Chương 437, Trương Tịnh Sơ, đêm nay hãy ở lại, chương 437, Trương Tịnh Sơ, đêm nay hãy ở lại. Tại Hoành Điếm, thành đô điện ảnh chứ danh, trong một gian phòng họp thuộc khách điếm thuê riêng. Một vòng gương mặt tinh quang lấp lánh trải dài bên chiếc bàn dài. Song, những diễn viên vốn quen thuộc với ống kính này, giờ đây trên dung nhan họ đều mang theo một vẻ băn khoăn, không định rõ. Hồ Ca nắm lấy cuốn kịch bản trước mặt, vốn dĩ không quá dày, mà đầu ngón tay hắn lại có chút giá lạnh. Hắn vừa mới thực hiện một cuộc đánh cược quan trọng bậc nhất trong đời, rời bỏ chốn an nhàn, nhảy lên chiếc cự luân của Lý Hiên, một con thuyền trông có vẻ đang trèo ngược gió mà đi. Những lời đàm tiếu hôn tạp xung quanh, hắn không phải không hề hay biết, nhưng hắn càng tin vào phần chắc chắn mà hắn đã nhìn thấy trong ánh mắt của Lý Hiên khi hắn thử vai. "Hồ Ca, căng thẳng sao?" Bên cạnh, Vũ Hỏa Vĩ hạ giọng, lấy khuỷu tay khẽ huých hắn một cái, trên mặt mang nụ cười chân chất chứ danh của hắn, ta dù sao thì cũng hơi mơ hồ, nào là nạ nổ lại là xạ tuyến, cảm giác còn phải vắt óc hơn cả lần trước quay thời đại thức tỉnh nữa. Hồ Ca miễn cưỡng cười, "Nào chỉ là vắt óc, ta cảm giác ta học đại học bằng không." Trần Khôn ngồi đối diện nghe vậy, lộ ra nụ cười thấu hiểu của người từng trải, quen thuộc rồi sẽ ổn thôi. Quay qua huyễn cùng Lý Đạo, ngươi trước hết cần ném đi một nửa thưởng thức của mình. Lần trước quay hố đen tử thần ngày nào chúng ta cũng nghe hắn giảng thuyết tương đối và thời gian bành trướng, lúc ban đầu cũng giống hai ngươi, nghe như thiên thư. Nhưng thực tế, Lý Đạo luôn có cách để các ngươi nhập vai. Trong giọng nói của hắn mang theo một niềm kiêu hãnh khó nhận ra, ta thế nhưng là kẻ đã cùng Lý Hiên xuyên qua lỗ sâu. Mặc dù hố đen tử thần vẫn chưa ra mắt, vẫn đang chịu đựng áp lực dư luận, nhưng Trần Khôn tuyệt đối tín nhiệm. Bộ tác phẩm này nhất định có thể đối đầu cùng Trương Nghệ Mưu một trận. Dù thắng hay bại, quay xong bộ phim này liền khiến Trần Khôn cảm thấy một niềm khoái hoạt. Một niềm khoái hoạt mà từ khi xuất đạo đến nay, quay các tác phẩm khác rất khó tìm lại được. Vu Hỏa Vĩ cùng Hồ Ca lướt nhau, đều thấy được tia thì ra chúng ta mới là kẻ sơ nhập quẫn bách trong mắt đối phương. Về lĩnh vực khoa huyễn, quả thực bọn họ chưa am tưởng. Ai, Trương tiểu thư. Vu Hỏa Vĩ tinh mắt thấy được Trương Tịnh Sơ đang ngồi yên tĩnh ở chết đối diện, kịch bản của ngươi sao lại dày hơn chúng ta một vòng? Trong thoáng chốc, vài tia ánh mắt đều quay sang. Trương Tịnh Sơ từ đầu đến cuối vẫn luôn yên tĩnh, đối diện với những lời đồn thổi bên ngoài, nàng dường như tách biệt khỏi mọi chuyện. Nghe lời Vu Hỏa Vĩ nói, nàng chỉ ngước lên, mỉm cười lễ phép, không giảng giải gì, rồi lại túi đầu tiếp tục xem kịch bản của mình. Cuốn kịch bản hiển nhiên dày hơn người khác một đoạn. Kỳ thực, không khí giữa vài người có chút tách biệt, Hồ Ca thì còn ổn, dù bản chất là idol được đóng gói thành diễn viên, nhưng nhân duyên và danh tiếng đều không tệ. Nhưng danh tiếng của Trương Tịnh Sơ, nói thẳng, dù có ở giới giải trí lâu năm, biết nhiều điều là do truyền thông khuấy động, nhưng cũng có một câu nói không sai, rồi không bu đi thối. Sự ngăn cách vô hình này vẫn tồn tại, tuyệt đối tồn tại. Đúng lúc này, cửa phòng họp mở ra, Lý Hiên bước vào, theo sau hắn còn là một thanh niên đeo kính gọng vàng, khí chất nhỏ nhã. "Chư vị, xin giới thiệu một chút, vị này là Diệp Phong, người phụ trách phòng làm việc hiệu ứng đặc biệt đệ tam lâu của chúng ta, sắp tới sẽ theo sát toàn bộ quá trình thị hiệu của tam thể." Lý Hiên giới thiệu nói. "Diệp Phong." Hồ Ca và Vu Hỏa Vĩ thấy cái tên này lạ lẫm, nhưng Trần Khôn lại nhận ra. Tại trường quay hố đen tử thần hắn đã từng thấy vị đại lưu kỹ thuật này bị Lý Hiên hàng phục từng bước như thế nào. Ánh mắt Diệp Phong đảo qua từng gương mặt, lễ phép gật đầu một cái. Khi ánh mắt rơi xuống Hồ Ca và trên thân Vu Hỏa Vĩ, hắn dừng lại thêm nửa giây. Hắn đã xem qua tác phẩm của hai vị này, một hắn là hiệp khách trong cổ trang kịch, một hắn là hán tử cứng cỏi trong chính kịch. Đặc biệt là Hồ Ca, Diệp Phong đối với idol và văn hóa idol đang dần thịnh hành hiện nay không có quá nhiều thiện cảm, là một học bá khoa học kỹ thuật hàng đầu, tự nhiên hắn bài xích những thứ này. "Được rồi, nhân sự đã tể tiểu đông đủ, chúng ta bắt đầu thôi." Lý Hiên ngồi vào ghế chủ tọa, đảo mắt một vòng, "Hôm nay chỉ là đọc lướt qua, chủ yếu là để mọi người tìm kiếm cảm giác, cảm thụ một chút thế giới mà chúng ta muốn sáng tạo là một nơi như thế nào." Phòng họp lập tức tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng sột soạt lật dở trang giấy. Lý Hiên không có lời dạo đầu thừa thãi, hắn trực tiếp dùng một giọng nói tư tính, bình ổn nhưng giàu sức hút, bắt đầu đọc lên lời tựa của kịch bản, cũng là bối cảnh mở màn cho toàn bộ câu chuyện. Đây là một nền văn minh gần như bị hủy diệt. Hành tinh của họ bị ba vầng thái dương vận hành không quy luật nô dịch, nền văn minh luân hồi trong những lần hủy diệt rồi trùng sinh. Mỗi một lần ngước đầu nhìn lên tinh không, họ đều không biết lần tiếp theo thiên hỏa sẽ giáng xuống khi nào. Hồ Ca và Vu Hỏa Vĩ lúc ban đầu vẫn chỉ đi theo lời thoại nhân vật của mình mà đọc, nhưng dần dà, sự chú ý của bọn họ hoàn toàn bị thế giới tuyệt mỹ nhưng tuyệt vọng mà Lý Hiên miêu tả hấp dẫn. Hàng kỳ nguyên, loạn kỳ nguyên, mất nước, ngâm. Từng từ ngữ xa lạ nhảy ra khỏi kịch bản, kiến tạo nên một mô thức sinh tồn hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng. Đây tuyệt nhiên không phải là câu chuyện người ngoài hành tinh mở phi thuyền xâm lấn địa cầu đơn giản như vậy. Thậm chí ngay cả Diệp Phong nghe xong cũng cảm thấy say mê. Cho đến một ngày, họ tiếp nhận được một tia tín hiệu đến từ tinh hệ xa xôi. Viên tinh cầu màu xanh lam ấy, ấm áp, có được thái dương ổn định cùng nền văn minh dài dằng dặc, trở thành hy vọng duy nhất cùng mục tiêu cuối cùng của họ. Khi Lý Hiên niệm xong đoạn bối cảnh này, Vu Hỏa Vĩ nhịn không được hít sâu một hơi. Hắn vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, phản phất viên tinh cầu màu xanh lam kia chính là địa cầu mà bọn họ đang ở. Một cảm giác nguy cơ dưới sự tự sự hùng vĩ, lặng yên bao trùm toàn bộ phòng họp. Việc đọc kịch bản vây quanh tiếp tục tiến hành. Khi đọc đến đoạn nhân vật chính Ông Diệu được mời tham gia một hội nghị thần bí, đồng thời được báo tin về hàng loạt vụ tự sát ly kỳ của các nhà khoa học đỉnh cao, Hồ Ca đã hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật. Lúc hắn đọc lời thoại, trong giọng nói mang theo sự hoang mang cùng chấp nhất của một nhà vật lý học khi đối mặt với sự kiện phi lý trí. Tiếp đó, kịch bản đi tới đoạn đối diễn giữa Ông Diệu và Đinh Nghi. Ông Diệu do Hồ Ca thủ vai, bởi vì nhìn thấy đếm ngược thần bí kia, tinh thần đang ở bờ vực sụp đổ. Hắn tìm đến nhà vật lý học thiên tài Đinh Nghi do Trần Khôn thủ vai, hy vọng có thể nhận được một lời giảng giải khoa học từ hắn ở đó. Hồ Ca nhìn Trần Khôn, trong giọng nói mang theo vẻ run rẩy cùng chờ mong, "Đinh Nghi, ngươi nói cho ta biết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái đếm ngược kia, nó giống như một ưu linh, ta làm sao cũng không bỏ rơi được. Trần Khôn không lập tức đáp lời. Đinh Nghi do hắn thủ vai, chỉ cầm lấy chén rượu trên bàn, trầm mặc lắc lư, ánh mắt trống rỗng nhìn về hư vô, phảng phất đang nhìn một thứ gì đó còn thâm thúy, kinh khủng hơn cả đếm ngược của ông rượu. Không khí toàn bộ phòng họp tựa như đông đặc lại. Tất cả mọi người đều nhìn Trần Khôn, chờ đợi lời thoại của hắn. Mãi rất lâu sau, Trần Khôn mới chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, thậm chí có chút run rẩy, lại giống một chiếc trọng truy vô hình, hung hăng nện vào lòng mỗi người. Vật lý học. Hắn dừng lại một chút, mỗi một chữ đều như bị nghiến ra từ trong cái răng. Không tồn tại. Trong thoáng chốc, toàn bộ phòng họp lâm vào yên tĩnh như chết. Con người của Vu Hòa Vĩ bỗng nhiên co rút lại. Hắn đã diễn qua vô số lần đối lập căng thẳng như dây cung, đã nghe qua vô số câu thoại tàn nhẫn quyết tuyệt, nhưng không có một câu nào có thể giống câu này, khiến hắn từ sâu thẳm linh hồn cảm thấy một cơn run rẩy băng lãnh. Cái này so với giết ngươi còn đáng sợ gấp vạn lần. Đó là sự sụp đổ của một tín ngưỡng, là nền tảng của cả văn minh nhân loại vỡ vụn thành bột mịn. Hồ Ca càng là toàn thân cứng đờ, hắn ngây ngốc nhìn Trần Khôn, cuốn kịch bản trong tay suýt nữa trượt xuống. Ngay khoảnh khắc này, hắn cuối cùng triệt để hiểu được nhân vật mình cần diễn là một dạng người như thế nào, phải trải qua một nỗi tuyệt vọng ra sao. Không phải đao kiếm, không phải súng đạn, mà là toàn bộ thế giới lý luận dựa vào để sinh tồn của một nhà khoa học biến thành bột mịn ngay trước mắt hắn. Và Diệp Phong ngồi trong góc, vị đại thần hiệu ứng đặc biệt từng tự tay sáng lập kỳ quan thị giác của hố đen tử thần giờ đây đôi mắt dưới lớp kính viết đầy sự sửng sốt chưa từng có. Diệp Phong quả thực có lòng tin với Lý Hiền, phương thức hiện hiện không gian 5 triệu đã khiến hắn mở rộng tầm mắt. Nhưng trên thực tế, nhiều nơi trong hố đen tử thần muốn thành hình, vẫn cần đến đoàn đội hiệu ứng đặc biệt của bọn hắn. Đó là nhục thân của câu chuyện khoa huyễn. Nhưng bây giờ, nội hạch mà Lý Hiền thiết lập ném ra, liền khiến hắn cảm thấy vô cùng sửng sốt. Coi như là một kẻ mê khoa huyễn, cũng đã vô qua không thiếu điện ảnh Hollywood, có khái niệm cao khái niệm nào mà chưa từng nghe qua? Có lời thoại khoa huyễn nào có sức lôi cuốn mà hắn chưa từng nghe qua? Nhưng đều không một câu nào đạt tới mức độ này. Hiệu ứng đặc biệt, phi thuyền, người ngoài hành tinh, những vật kia đứng trước câu nói này, đơn giản không đáng nhắc tới. Lý Hiên chỉ dùng một câu nói ngắn ngủi, không hề sử dụng bất kỳ nguyên tố thị giác nào. Một cảm giác run rẩy sâu tận xương thủy, đến từ thuần túy văn tự và khái niệm. Chỉ một câu nói. Chương 437, Trương Tịnh Sơ, đêm nay hãy ở lại hai. Chương 437, Trương Tịnh Sơ, đêm nay hãy ở lại. Thật là lợi hại. Lúc này, Hồ Ca liền biểu lộ phức tạp. Quay nhiều cổ trang kịch, hắn quả thực không có khái niệm gì về khoa huyễn, một cảm giác sợ hãi xen lẫn hiếu kỳ. Từ cổ trang đến khoa huyễn cứng, thậm chí còn vượt qua cả khoa huyễn mềm trực tiếp chính là đề tài có chiều rộng lý luận truyền bá tối cường trên thế giới này, được kinh nghiệm thời gian kiểm chứng tốt nhất trên lý thuyết và có độ khó quay chụp cao nhất. Hiện tại hắn mới biết, tam thể lợi hại đến mức nào. Một câu vật lý học không tồn tại, chỉ một câu nói liền có thể khiến hắn hiểu được cái gì là khoa huyễn. Nguyên bản còn muốn tự mình phát huy một chút, hiện tại xem ra, ta quả thực còn kém xa. Hồ Ca còn có chút tự giễu. Trần Khôn bên cạnh liền nhìn Hồ Ca, thản nhiên nói, thật là đúng dịp, lúc ban đầu ta cũng là dạng này. Hồ Ca liền nhìn nam diễn viên có địa vị và thành tựu cao hơn mình này, cũng là một đời thiên tiêu, đều có sự kiên trì và kiêu ngạo của riêng hắn. Chỉ là lúc này, trước mặt Lý Hiên, những sự kiêu ngạo này thật sự không còn tồn tại nữa, hoàn toàn bị hắn thống lĩnh đi. Kỳ thực, ta cũng có chút ngoài ý muốn. Hồ Ca liền nhìn Trần Khôn trước mắt, có chút hoảng hốt. Nói cách khác, Trần Khôn mới là đại tiền bối của thế hệ diễn viên như Hồ Ca. Đối với Hồ Ca khóa 2001, Trần Khôn khóa 96 là đại tiền bối chính cống. Nam tính ưu tú nhất trong tam kiếm khách khóa 96 của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Ngày trước Kim Yến Tây trong Kim Phấn Thế Gia là Bạch Nguyệt Quang trong lòng biết bao nhiêu người, lại đến Hòa Bì. Hắn vẫn luôn là thần tượng đối chiếu tiêu chuẩn âm thầm của Hồ Ca, một diễn viên chân chính vừa có quốc dân độ, lại có chiều sâu diễn kỹ, có thể thành thạo điêu luyện giữa màn ảnh rộng và hoàng kim đương. Hay nói cách khác, nam diễn viên sau thiên niên kỷ, kẻ nào mà không muốn lấy Trần Khôn làm đối chiếu tiêu chuẩn? Chỉ có một vị tiền bối sớm đã công thành danh toại như vậy, mà ánh mắt nhìn về phía Lý Hiên lúc này, lại mang theo một loại thành kính gần như tùy tùng. Điều này quá đỗi kỳ quái. Hồ Ca nhịn không được tính toán trong lòng. Trần Khôn là khóa 96, mình là khóa 01, mà Lý Hiên là khóa 02. Một vị tiền bối, trong lòng duyệt phục mà đi theo một vị văn bối. Mà chính mình, một vị văn bối, lại đi theo một vị văn bối đến sau mình. Thứ bối phận này hoàn toàn rối loạn, khiến hắn có một cảm giác hoang đường về sự hỗn loạn thời không. Đúng lúc này, Lý Hiên đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, phá vỡ trầm mặc, "Được rồi, hôm nay cảm giác phi thường tốt. Mọi người trước nghỉ ngơi 10 phút, uống nước, chúng ta lại thuận một chút phần phía sau." Không khí căng thẳng cuối cùng cũng dịu đi. Vu Hòa Vĩ thở dài một hơi, cầm lấy bình giữ nhiệt thực mạnh một ngụm, vừa lắc đầu vừa hướng Hồ Ca nói, "Thấy không? Chơi với bọn hắn, tim không khỏe không thể được." Hồ Ca miễn cưỡng cười, còn chưa kịp đáp lời, Trần Khôn đã bưng một ly cà phê đi tới, đưa tới trước mặt hắn. "Này, tỉnh táo lại chút." Trần Khôn trên mặt mang theo một tia tươi cười ôn hòa, sớm đã không còn vẻ trống rỗng của Đinh Nghi vừa rồi, "Thế nào? Đã quen thuộc chưa?" Côn Ca Hồ Ca tiếp nhận cà phê, hơi ấm nơi đầu ngón tay khiến hắn lấy lại tinh thần, "Câu thoại vừa rồi của huynh, thật sự quá tuyệt." "Không phải ta tuyệt, là kịch bản tuyệt." Trần Khôn tựa vào cạnh bàn, ánh mắt nhìn về phía Lý Hiên đang cùng Diệp Phong thấp giọng thảo luận điều gì, giọng nói mang theo mấy phần cảm khái, "Ngươi chớ nhìn hắn tuổi còn nhỏ, có khi ta xem kịch bản lại nghĩ, nếu là hắn không tới quay điện ảnh phim truyền hình, bằng vào phần bút lực này đi viết văn, cũng tuyệt đối là đại sư có thể khai tông lập phái." "Tâm phục, khẩu phục." Kỳ thực từ lúc sớm nhất bắt đầu, Hồ Ca còn cảm thấy Lý Hiên có thể khiến Trần Khôn dạng này cùng đi theo quay phim truyền hình, là bằng vào quyền hạn giành được tại Hoa Nghị huynh đệ. Thì ra, thứ khiến Trần Khôn, một người kiêu ngạo như vậy, đều tâm phục khẩu phục, không phải quyền thế, không phải địa vị, mà là loại tài hoa tuyệt đối không dạng đạo lý, nghiền ép tất thảy. Mặc dù bản thân hắn cũng vì vật này mà phục Lý Hiên, nhưng không ngờ, ngay cả cấp bậc như Trần Khôn cũng có thể tâm phục khẩu phục. Chính là yêu nghiệt như vậy mới có thể tồn tại trên thân Lý Hiên. Hồ Ca nhìn lại chính mình vì một cơ hội thử vai, mà cùng đường nhân nào tách ra, đánh cược toàn bộ kiếp sống chức nghiệp. Bên ngoài đều nói hắn điên rồi, bốc đồng, không biết tự lượng sức mình. Nhưng bây giờ, hắn nhìn Trần Khôn trước mắt, nhìn Lý Hiên cách đó không xa, chút băn khoăn cuối cùng trong lòng cũng triệt để tan thành mây khói. Hắn đánh cược không phải một vai diễn, mà là một tương lai chính xác. Côn ca, ta hiểu rồi. Hồ Ca ngẩng đầu, trong ánh mắt là sự thanh tịnh và kiên định chưa từng có. Trần Khôn nhìn hắn, cười cười, vỗ bả vai hắn một cái, biết rõ là tốt. Ném hết những khuôn sáo trước kia đi, ở nơi này, ngươi chỉ cần làm một diễn viên thuần túy. 10 phút sau, khi Lý Hiên lần nữa trở lại ghế chủ tọa, hắn bén nhạy phát giác được, toàn bộ trạng thái của Hồ Ca đã khác biệt. Nếu như nói phía trước còn mang theo một tia câu nệ và dò xét, thì hiện tại, hắn đã hoàn toàn trầm tĩnh lại. Chờ đợi chỉ huy của Lý Hiên. Lý Hiên thỏa mãn gật đầu một cái, hắn biết, chi đội ngũ thực lực phải ngưng tụ ba thế hệ già, trung niên, trẻ này, cuối cùng tại khoảnh khắc này, vặn xoắn thành một sợi dây thừng. Được rồi, các vị, việc đọc kịch bản vây quanh hôm nay đã không sai biệt lắm. Lý Hiên đảo mắt một vòng, thanh âm không lớn, nhưng lại tràn đầy sức mạnh, hôm nay đến đây thôi. Mọi người trở về nghỉ ngơi thật tốt, tiêu hóa kịch bản, nhất là Hồ Ca lão sư cùng Vu lão sư. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt rơi vào trên thân hai người. Ngày mai, tổ A, trận hí kịch đầu tiên, tam thể chính thức khai mạc. Nói xong, Lý Hiên còn dừng lại nói thêm. Trương Tịnh Sơ, tối nay ở lại. Chương 438, tam thể chính thức khai quay, chương 438, tam thể chính thức khai quay. Lời nói của Lý Hiên không có gì lạ lùng, Trương Tịnh Sơ, đêm nay lưu lại lúc trong phòng họp vang lên, không khí phảng phất động lại một cái chớp mắt. Vừa mới còn bởi vì kịch bản vây đọc mà thần kinh căng thẳng trong nháy mắt lòng xuống đám người, biểu lộ trở nên tế nhị. Vu Hỏa Vĩ thứ nhất có phản ứng, hắn cầm lấy phích nước gấm động tác dừng một chút, lấy túi trò không để lại dấu vết mà đụng đụng bên cạnh Hồ Ca, trong đôi mắt mang theo một loại ta biết chế nhạo cùng mập mờ, khóe miệng nâng lên nụ cười, để cho bên cạnh Hồ Ca thấy được hết sức hèn mọn. Hồ Ca không nói chuyện, chỉ là bưng lên Trần Khôn đưa tới ly kia sớm đã lạnh rơi cà phê, uống một ngụm, che giấu một chút hơi lúng túng. Hắn liếc qua còn yên tĩnh ngồi ở tại chỗ Trương Tịnh Sơ, lại nhìn một chút đã bắt đầu thu dọn đồ đạc Trần Khôn, đối phương chỉ là trở về lấy một cái lạnh nhạt, phảng phất cái gì đều không phát sinh ánh mắt, thế nhưng ánh mắt chỗ sâu, tựa hồ cũng cất giấu một tia người từng trải hiểu rõ. Hồ Ca phảng phất cũng hiểu đạo lý này, cũng là người trong vòng, có một số việc không cần phải nói quá rõ. Nhất là đối với Trần Khôn cùng Hồ Ca sớm như vậy đã thấy quen sóng gió mà nói, trong lòng bọn họ sáng như gương. Đến Lý Hiên hôm nay vị trí này, tay cầm tư bản cùng quyền nói chuyện, bên cạnh có chút tô điểm không thể bình thường hơn được. Có tài hoa như vậy năng lực người trẻ tuổi, thưởng thụ tiên cơ cũng không cái gọi là a. Đặc biệt là Trương Tịnh Sơ, thật là thành thục cực phẩm mỹ nữ, hơn nữa còn tương truyền trời khai. Dân kỹ thuật Diệp Phong phản ứng lại muốn trực tiếp nhiều lắm, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức đẩy trên sống mũi kính mắt gọng vàng, thấu kính sau hai mắt thoáng qua nhất ti hoàng nhiên, bất quá ngược lại cũng không có để ý nhiều cùng xoắn xuýt, nữ nhân thứ này độ tinh khiết quá thấp, chỉ có thể ảnh hưởng hắn gõ bàn phím làm đặc hiệu tốc độ. Cửa bị từng cái mở ra, lại từng cái đóng lại. Cuối cùng, theo Vu Hỏa Vĩ tiếng kia trung khí 10 phần lý đạo, vậy chúng ta đi trước ga cửa phòng họp bị triệt để đóng chặt, đem ngoại giới hết thảy ồn ào náo động ngăn cách. Không gian lớn như vậy bên trong, chỉ còn lại Lý Hiên cùng Trương Tịnh Sơ hai người. Trương Tịnh Sơ từ đầu đến cuối đều ngồi ở nơi đó, đầu ngón tay hơi có chút phát lạnh. Nàng nghe thấy được cửa đóng lại âm thanh, cũng cảm nhận được những cái kia người rời đi quan tới, hỗn tạp thông cảm, khinh bỉ và hâm mộ phức tạp ánh mắt. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía đứng tại cách đó không xa Lý Hiên. Khách sạn phòng họp nhu hòa đèn hướng dẫn, phát họa ra hắn cao ngất hình dáng. Trước ở đó vô số ống kính phía trước đều lộ ra không thể bắt bẻ trên mặt, bây giờ nhìn không ra biểu tình gì. Trương Tịnh Sơ ngắm nghĩa trước mắt Lý Hiên. Cái này trẻ tuổi, anh tuấn, tài hoa hơn người hoa ngữ trong vòng giải trí, cao cao tại thượng đại lão. Hoa nghị người cầm quyền, thế hệ tuổi trẻ lợi hại nhất đạo diễn, đời thứ 7 khôi thủ, hoa ngữ một trong tứ đại đạo diễn. Những thứ này, đối với nàng mà nói, lục truyện cũng là cao cao tại thượng, nàng có thể đụng chạm lấy cao cấp nhất đạo diễn một trong. Giống Mã Tiểu Cương liền căn bản vốn không mảnh cùng nàng giao lưu, mà Lý Hiên chính là cùng Mã Tiểu Cương cùng một cấp bậc. Kỳ thực Trương Tịnh Sơ một bắt đầu liền lại suy xét, vì cái gì Lý Hiên sẽ chọn chính mình, nhưng bây giờ, nàng thật giống như biết tại sao mình có thể cầm xuống Diệp Văn Khiết nhân vật này, cái này, trọng yếu nhân vật. Vòng tròn bên trong không có quá nhiều bí mật, nàng những cái kia quá khứ, những cái kia thật thật giả giả lời đồn đại, sớm đã là trên người nàng sẽ không xong nhãn hiệu. Thậm chí bị thái thái đoàn vây công, bị vật lý trên ý nghĩa rội nước bẩn, những vật này đều có. Nhưng Trương Tịnh Sơ liền không có quá nhiều hối hận chỗ trống. Coi như biết bây giờ kết quả này, cũng không chỗ trống. Thân phận hèn mọn, muốn tại ngành giải trí trèo lên trên, thì phải bỏ ra đại giới. Đạo lý này, nàng ngày đầu tiên bước vào cái vòng này thời điểm liền đã hiểu. Nàng đứng lên, rất tự nhiên vậy vậy rũ xuống cạnh gò má toái phát, đầu ngón tay lơ đãng xẹt qua chính mình xương quai xanh. Đó là một cái tại vô số ống kính phía trước diễn luyện qua, mang theo một tia như có như không phong tình động tác. Trên mặt của nàng, thậm chí còn lộ ra một tia vừa đến chỗ tốt vũ mị và thuần theo, trên thân cũng phun ra nước hoa, là hoa hồng hương vị. Mặc dù nàng đã từng ôm lấy huyễn tưởng, Lý Hiên không phải người như vậy, nhưng vẫn là làm vạn vô nhất thất chuẩn bị. Quả nhiên a. Nhưng mà, Lý Hiên cũng không có giống nàng trong tưởng tượng như thế đi tới. Hoặc là nói ra đai gì có ám chỉ tính ngữ, hắn chỉ là thong thả tới lui hai bước, giống như là tại sắp xếp ngôn ngữ, cả người vẫn như cũ đắm chìm tại một loại độ cao chuyên chú sáng tác trong trạng thái. Cái này khiến Trương Tịnh Sơ chuẩn bị xong hết thể ứng đối, đều có vẻ hơi treo ở giữa không trung. Cuối cùng, Lý Hiên dừng bước lại, dừng một chút nói: "Ngươi cảm thấy, Diệp Văn Khiết đè xuống cái nút kia thời điểm, nàng đang suy nghĩ gì?" Trương Tịnh Sơ biểu tình trên mặt cứng lại. nàng vũ mị chuẩn bị xong, ngoan ngoãn theo, thậm chí là tự dễ ước, đều ở đây một khắc ngưng kết. Đầu óc của nàng một mảnh trống không, hoàn toàn không có dự liệu được lại là dạng này một cái mở màn. Không, vấn đề này quá trống rỗng. Lý Hiên không đợi nàng trả lời, liền phối hợp lắc đầu, hắn đi đến bạch bản phía trước, cầm lấy bức dạ, một bên vẽ lấy cái gì, vừa dùng một loại vội vàng, chân thật đáng tin ngựa khi nói, chúng ta thay cái góc độ. Nàng bị người mà mình tín nhiệm nhất phản bội. Những kinh nghiệm này, phá hủy là nàng nhân tính vẫn là nàng đối với nhân tính tín ngưỡng. Cái này có bản chất khác biệt. Cái trước là tuyệt vọng, là hủy diệt, nhưng cái sau là thẩm phán. Nàng không phải muốn hủy diệt thế giới, nàng là muốn đem một cái khác văn minh cao đẳng hơn dẫn vào thế cuộc, nàng muốn thẩm phán nhân loại cái này để cho nàng hết sức thất vọng chủng tộc. Nàng hận không phải người nào đó, nàng hận chính là nhân tính bản thân loại kia vì sinh tồn mà không từ thủ đoạn ích kỷ, nhu nhược cùng điên cuồng. Ngươi hiểu chưa? Nàng đem chính mình đặt ở thượng đế vị trí, cho nên ngươi không thể chỉ diễn xuất nàng khổ nàng hận. Đó là biểu tượng. Ngươi muốn diễn xuất loại kia một cái người chủ nghĩa lý tưởng tại tín ngưỡng triệt để sụp đổ sau, diễn sinh ra cái chủng loại kia cực hạn, băng lãnh, giống như thần linh giống như quan sát chúng sinh lý trí. Nàng không điên, nàng so bất luận kẻ nào đều biết tỉnh. Nàng đang dùng toàn nhân loại vận mệnh đi nghiệm chứng một cái nàng sớm đã nhận định đáp án. Tín nhiệm, nhân tính, ghê tởm, lý trí, sinh tồn, đại giới. Những vật này tại trong xã hội nhân loại tồn tại, cũng chính là thấy rõ nhìn thấu những thứ đồ này, Diệp Văn Khiết mới có thể cảm thấy đã không có thể cứu thuốc, muốn cho tân tiến hơn cao đẳng văn minh làm dẫn đường đảng. Phải có loại kia, không gì sánh được cảm giác tuyệt vọng cảm giác, mới có thể cầu nguyện ngoại vật có thể cứu. Có thể quấy rối. Diệp Văn Khiết, ta. Lúc này Trương Tịnh Sơ liền đem những cái kia loạn thất bát tao tạp niệm không hề để tâm, cùng nhân vật hoàn toàn cộng minh. Cái vòng này đã không có cứu được, tam thể nhân tới mới có thể cứu được thế giới này. Lúc này Trương Tịnh Sơ có chút hoảng hốt, nhìn xem trước mắt Lý Hiên, thân ảnh của hắn cùng cái kia tam thể nhân cái bóng qua lại trung điệp, hắn thật sự không giống nhau. Lúc này Lý Hiên cũng đang nghiêm túc chuẩn bị tam thể quay chụp, tại sửa chữa, vẽ tỉ mỉ đi cảm thụ kịch bản, đắm chìm tại tam thể thế giới bên trong, tiếp đó từ trong rút ra đồ vật đi ra, đồng thời cũng làm ra chọn lựa bộ phận khoa huyễn tác phẩm, rất điển hình, vừa muốn lại muốn, nhưng cũng là rất điển hình, nếu quả thật chụp ra hiệu quả tới mà nói, đó cũng là vừa đi lại đi, nhận được cùng trả giá kính chỉnh sửa so, mức độ cao thấp đều vô cùng cao, có thể hay không chụp ra hiệu quả tới, phải chăng có thể đạt đến kiếp trước tam thể một dạng hiệu quả, Lý Hiên chính mình cũng không biết. Thiên thời địa lợi nhân hòa, hết thể điều kiện, hết thể nhân tố, gặp phải bên ngoài áp lực cũng không giống nhau, một thế này còn không có tam thể nguyên tắc gia trì, liền rất nhiều nghiệp nội đại lao đều lý trí không coi trọng, nhưng cũng là cảm tính ủng hộ chính mình. Đích xác, không có nguyên tắc gia trì thuần túy nguyên tắc. Thẳng thắn nói, kiếp trước tam thể nếu như không có nguyên tắc gia trì mà nói, có thể cũng không dễ dàng. Có nguyên tắc rất nhiều thứ không cần giảng giải, xem xét liền hiểu. Nhưng không có nguyên tắc liền cần đi giải thích, làm như thế nào tơ lụa cắm những vật này vào trong tác phẩm đi. Khó khăn. Nhưng khoa huyễn lại là chịu tải mộng tưởng tối trung cực tái cụ. Chỉ có khoa huyễn có thể. Lúc này, đột nhiên có người ở cửa quán rượu bên ngoài gõ cửa, mở ra xem, là chuyển phát nhanh, cháo tổ yến, tiểu ca chuyên môn đưa lên. Là đói bụng nhà phục vụ. Lý Hiên có chút hoảng hốt, đã đến đói bụng nhà xuất hiện thời đại. Giúp ngươi kêu chuyển phát nhanh nha, liền biết ngươi đang làm thêm giờ, yêu thương ngươi bây giờ gọi chuyển phát nhanh thuận tiện, còn tiện nghi. Lúc này, Lý Hiên liền mở ra điện thoại di động gờ tin tức, đó là 2 giờ phía trước Lưu Diệp Phi còn tại gửi tin tức. Không có quá nhiều cái dậy, chỉ có nhẹ nhàng quan tâm. Xin lỗi, không thấy tin tức, vừa mới tại cùng Trương Tịnh Sơ giảng kịch bản nhân vật, nàng nhân vật rất trọng yếu. Ân, cố lên. Lưu Diệp Phi trong vòng 1 phút trở về, để cho Lý Hiên trong lòng ấm áp. Thậm chí, đều phải giảng giải cùng Trương Tịnh Sơ cùng một chỗ nói hí kịch chuyện này, bất quá, nàng cũng không hỏi. Chính là loại này. Tín nhiệm. Hô, tiếp tục. Lúc này, Lý Hiên vừa uống cháo tổ yến, một bên suy xét hơi đổi thiết lập cùng hướng đi. Một lần này tam thể, nhất định phải lấy được thành công. Chương 438, tam thể chính thức khai quay, 2, chương 438, tam thể chính thức khai quay. Ngày kế tiếp, chuẩn bị khai mạc phía trước, Vu Hỏa Vĩ liền cùng Hồ Ca nhìn xem kịch bản góc đối, bọn hắn đối hí là phi thường nhiều. Tranh thủ lúc rảnh rỗi lúc, cũng nói chuyện phiếm. Kỳ thực, diễn viên là không sai của Trương Tịnh Sơ, nàng có diễn kỹ có dung mạo, có thể nói là muốn cái gì có cái đó điển hình. Nhất định phải nói nàng không có gì đồ vật mà nói, cái kia chỉ sợ cũng chỉ có tư nguyên đi. Vậy nàng là không phải không đủ cố gắng a? Vốn là Hồ Ca cũng liền chỉ đùa một chút. Vu Hỏa Vĩ bên cạnh liền chậc chậc, nói như thế nào đây, ném đi nàng những vật khác bản thân, liền đánh giá nàng cố gắng hay không cố gắng, cũng không thể nói như vậy, từ Phúc Kiến vùng núi đến Bắc Phiêu tầng hầm, lại đến bây giờ tình trạng này, coi như đi đường nhỏ, nhưng chả cố gắng cũng không phải người Thượng Hải vòng này tiểu thiếu gia có thể so sánh. Hồ Ca nghe xong đều sửng sốt, hắn chính xác biết Trương Tịnh Sơ, tại trong màn ảnh yêu diễm vũ mị liền xâm nhập nhân tâm, nhưng cho tới bây giờ cũng không biết, bối cảnh sau lưng của nàng có thể kém cỏi như vậy. Ta cho là, người cho rằng, lúc này, quay chụp cũng bắt đầu, hôm nay Hồ Ca cùng Vu Hỏa Vĩ xem như người đứng xem. Đi khán Diệp Văn Khiết hí kịch. Để cho Trương Tịnh Sơ hí kịch trước tiên khai mạc, tất cả mọi người nghĩ không ra, dù sao, tung gạch nhử ngọc vật này, trước tiên khai mạc cũng coi như là cho cái khác diễn viên tăng thêm đại nhập cảm giác. Ở đây bị bố trí trở thành vài thập niên trước cái kia đặc thù niên đại, thô ráp màu vàng đất trên vách tường, mang theo bút pháp hùng dũng quảng cáo. Chói mắt sợi vụn phở ám đèn từ chỗ cao đánh xuống, đem hết thảy đều chiếu lên không có chút nào ẩn trốn, ngay cả trong không khí lơ lửng nhỏ bé bụi trần đều biết tích có thể thấy được. Trên trăm tên hoành điếm vai quần chúng đã vào chỗ, bọn hắn mặc thống nhất quen cũ trang phục, trên mặt là mất cảm giác, cùng nhiệt, hoặc là không đành lòng phức tạp thân sắc. Chậc chậc, chiến trận này Vu Hòa Vĩ hạ giọng, trong tay nắm nuốt cái phích nước ấm, nhìn ánh đèn này, nhìn cái này mỹ thuật, Lý đạo tiền này là thực sự không có phí công hoa. Hồ Ca không nói chuyện, ánh mắt của hắn vượt qua đám người, rơi vào giữa sân cái kia thân ảnh gầy yếu bên trên. Trương Tịnh Sơ mặc một bộ tắm đến trắng bệnh cũ áo sơ mi, hai đầu bím rũ xuống trước ngực, trên mặt mang niên đại đó đặc hữu, thuộc về phần tử tri thức tái nhận cùng của cường. Nàng chính là thanh niên Diệp Văn Khiết. Trong mắt Quật Cường ánh mắt, rất thật. Đó là thật trải qua cực khổ ánh mắt. Hồ Ca trong đầu, không khỏi tiếng vọng lại lên tối hôm qua Vu Hòa Vĩ lời nói. Từ Phúc Kiến vùng núi đến Bắc Phiêu tầng hầm, chả cố gắng cũng không phải người Thượng Hải vòng này tiểu thiếu gia có thể so sánh. Hồ Ca có chút ngoài ý muốn, trước đó lúc nào cũng chỉ thấy được nữ nhân này vũ mị, nhưng bây giờ, có vẻ như còn có một tia những vật khác. Hãy cho xem. Vu Hòa Vĩ phảng phất nhìn thấu tâm tư của hắn, lấy tuổi trò đụng đụng hắn, hôm qua lão Vương còn nói, Lý đạo vì cho Trương Tịnh Sơ giảng hí kịch, đặc biệt đem nàng lưu đến nửa đêm. Ta ngược lại muốn nhìn, cái này đặc huấn ra tới hiệu quả, rốt cuộc có bao nhiêu thần? Vu Hòa Vĩ trong giọng nói còn mang theo một tia tối hôm qua chế nhạo, nhưng càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Hắn rất tôn trọng Lý Hiên, có thể tối hôm qua thật chỉ là đặc huấn đâu. Lão Hồ cũng nghiêm túc. Hắn biết, tuần vui này là thanh niên Diệp Văn Khiết vận mệnh bước ngoặt, là nàng từ một cái đối với thế giới ôm lấy lý tưởng vật lý thiên tài, rơi vào băng lãnh thâm nguyên bắt đầu. Trên kịch bản đối với tuần vui này miêu tả chỉ có chút ít mấy lời, càng nhiều không gian để lại cho diễn viên. Nhìn đồng hồ đạn, Lý Hiên ngồi ở đạo diễn trên ghế, thần sắc chuyên chú nhìn chằm chằm máy giám thị, hắn không có dư thừa nói nhảm, chỉ là thông qua bộ đàm xác nhận các bộ môn chuẩn bị tình huống. Âm, chuẩn bị xong chưa? Hết thảy sẵn sàng. Lý Hiên cầm lấy bộ đàm, âm thanh tỉnh táo mà rõ ràng, truyền khắp toàn bộ sở studio. Tam thể trận đầu, đệ nhất kính, lần thứ nhất. Trong ngay mắt, toàn bộ sở studio bầu không khí thay đổi. Huyên náo và tiếng hò hét giống như nước thủy triều dâng lên, mấy người mặc đồng dạng trang phục người trẻ tuổi. Đó chính là Diệp Văn Khiết phụ thân. Đứng tại dưới đài Trương Tịnh Sơ, vai diễn Diệp Văn Khiết, vào thời khắc ấy, cơ thể run lên bần bật run. Đoạn kịch bản này chụp đặc biệt có cảm giác. Nàng thậm chí nhớ tới ngay tại khai mạc trước mấy ngày, một cái đã từng đối với nàng có chút chiếu cố tiền bối, thông qua người trung gian tìm được nàng, lời trong lời ngoài ý tứ vô cùng rõ ràng, chỉ cần nàng nguyện ý phối hợp, tại trong đoàn kịch chế tạo một chút cùng Lý Hiên tin đồn thất thiệt tiểu tân văn, cho Lý Hiên cũng cài lên một đỉnh vật tương tự, như vậy nàng đi qua mất đi hết thảy, tương lai hết thảy mong muốn, đều sẽ có người giúp nàng nâng đến trước mặt. Đây là cơ hội, rất lớn cơ hội. Người trước tiên đem cái này ký a, tới. Nhanh ký a. Lúc này, tại trước mặt Diệp Văn Khiết, hỏi ý người cầm một phần liên quan tới nàng phụ thân văn kiện, ôn hòa nói: "Ngươi vụ án này đâu, vẫn là có hy vọng. Nhưng nếu như ngươi còn quyết giữ ý mình, rất có thể muốn từ nghiêm sự để ý đến ngươi vấn đề. Thực tế lực hút quá nặng, bất luận cái gì tung bay tư tưởng, đều biết ầm ầm rơi xuống đất." Diệp Thái Chiết tự sát treo cổ. Trước mắt cái này hỏi ý người dẫn dụ. Bất công. Thế giới này, cho tới bây giờ liền không có cái gọi là công đạo. Vô luận là tại vài thập niên trước trên đài cao, vẫn là tại bây giờ ngăn nắp xinh đẹp ngành giải trí. Khi đỉnh đạo cụ kia mũ cuối cùng trầm trọng trụ tại thầy giáo già trên đầu trong nháy mắt, trong mắt Trương Tịnh Sơ cái kia một tia ánh sáng cuối cùng triệt để dập tắt. Không phải chợt dập tắt, mà là giống một cây sắp cháy hết ngọn nến, tại sau cùng chập chững sau, hóa thành một luồng khói xanh, uy về bóng tối vĩnh hằng. Thân thể của nàng đình chỉ dãy rủa, che lấy miệng nàng lỏng tay ra, nàng cũng không có lại phát ra bất kỳ thanh âm gì. Tất cả kinh hoàng, sợ hãi, bi thương đều vào thời khắc ấy từ biến mất trên mặt của nàng. Thay vào đó, là một loại làm người sợ hãi, như chết bình tĩnh. Máy theo dõi đặc tả trong tấm hình, mặt của nàng tái nhợt như tờ giấy. Một giọt nước mắt từ khỏe mắt trượt xuống, cũng không phải là bởi vì bi thương, vậy càng giống như là một loại sinh lý tính chất, không bị khống chế nước mắt. Bởi vì ánh mắt của nàng đã trở nên trống rỗng, tiếp đó chuyển thành một loại cực độ, băng lãnh hờ hững, mà tuyệt vọng, mang tôi không phải khuất phục, ta cự tuyệt. Diệp Văn Khiết, Trương Tịnh Sơ, đều bỏ rơi một phần kia từ không sinh có văn kiện. Chương 439, máy tính người. Cảnh quay kinh điển gây chấn động, chương 439, máy tính người. Cảnh quay kinh điển gây chấn động. Hồ Ca bỗng nhiên ý thức được, hận vốn là một loại tâm tình kịch liệt, chỉ nhằm vào một đối tượng cụ thể nào đó. Nhưng ánh mắt Trương Tịnh Sơ lúc này không hề có đối tượng. Nàng không nhìn kẻ thi bạo trên đài, không nhìn đám quần chúng mất cảm giác hay cuồng nhiệt xung quanh, thậm chí không nhìn người phụ thân chết thảm của mình. Ánh mắt nàng dường như xuyên thấu tất thảy, xuyên thấu thời không mà quan sát. Nàng đang cắt ra để cảm thụ lấy vật gọi là nhân tính này. Bên trong vật này, ẩn tàng dục vọng, ghê tởm, thứ mà thậm chí không cần phải biên tập hay đánh thành phim, có thể trực tiếp cảm nhận được những điều dơ bẩn bên trong đó. Âm thanh Lý Hiên phá vỡ sự tĩnh mịch. Qua. Vô cùng hoàn mỹ. Phòng sờ tiêu đi ố trong khoảnh khắc giải thoát khỏi bầu không khí kiểm chế đến tuột cùng kia, nhân viên công tác bắt đầu bận rộn thu dọn. Còn Hồ Ca ở góc phòng vẫn còn cứng đờ tại chỗ, tựa như bị đinh trụ. Hắn ngơ ngác nhìn khuôn mặt tái nhợt và lạnh lùng của Trương Tịnh Sơ đã dừng lại trên máy theo dõi, đại não một mảnh trống không. Đó là gì? Đó là diễn kỹ như thế nào? Trương Tịnh Sơ đã biểu đạt toàn bộ quá khứ, đau đớn, dãy rủa, cùng với sự ác tâm và tuyệt vọng còn sót lại sau khi vừa cự tuyệt giao dịch dơ bẩn vào nhân vật Diệp Văn Khiết này, từ đó toé ra một sự chân thật mà ngay cả ống kính cũng gần như không thể chịu tải. Mẹ ơi! Vu Hòa Vĩ bên cạnh thở ra một hơi thật dài, hắn buông thích nước ấm, diễn kỹ này quả thực lợi hại. Hắn quay đầu nhìn về phía Hồ Ca, lại phát hiện sắc mặt đối phương còn trắng bệch hơn cả ánh đèn trong sở studio. "Tiểu Hồ, người không sao chứ?" Hồ Ca không trả lời. Hắn chỉ nhìn chằm chằm Trương Tịnh Sơ cách đó không xa, người đã thoát ly nhân vật, đang được trợ lý đưa nước và khăn lông. Nàng cúi đầu, bờ vai vẫn run nhẹ nhẹ, rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi tâm tình vừa rồi. "Không có gì, ta cũng cảm giác ta hình như có chút tự đại." Mặc dù nói, chính mình cũng giống Trương Tịnh Sơ bước vào đoàn làm phim trong sự chỉ trích. Nhưng mình không giống nhau, có kiên trì, có thực lực, khác biệt với nàng, chờ đến khi vào đoàn làm phim, bọn họ sẽ rõ. Thậm chí còn tồn tại một cảm giác ưu việt nhỏ nhoi nào đó khi đối diện Trương Tịnh Sơ. Cái cảm giác ưu việt ấy. Nhưng lúc này, cảm giác ưu việt đâu còn, chỉ có thể nói là không còn sót lại chút gì. Kém một khoảng khá xa, người này là chỉ chính mình. So với lực biểu hiện của Trương Tịnh Sơ, mắt trần có thể thấy, trên lệch có chút lớn. Cũng chính xác, lực biểu hiện này có chút khiến người ngoài ý muốn, Trương Tịnh Sơ đã hoàn toàn đắm chìm, nhập vai hoàn toàn vào trạng thái. Vu Hòa Vĩ lúc này cũng nói ở bên cạnh, một diễn viên thành thục, nhập vai hoàn toàn, sẽ mang đến cảnh giới diễn kỹ hoàn toàn như thế nào. Bây giờ, cấp bậc diễn kỹ này có thể nhìn thấy, chính là loại của Trương Tịnh Sơ. Kỳ thực, để diễn viên tiến vào hoàn toàn tư thái, không chỉ là diễn viên lợi hại, mà còn có kịch bản, đạo diễn, có khả năng khiến nàng hoàn toàn nhập vai. Đây mới là chỗ lợi hại nhất của Lý Hiên. Thể hiện ở hoàn toàn trong kịch bản của hắn. Kẻ yêu nghiệt nhất chính là Lý Hiên. Trương Tịnh Sơ, Trần Côn, Hồ Ca, Vu Hòa Vĩ là một đội hình phim truyền hình phi thường đứng đầu. Lúc này, Hàn Bình cũng chú ý đến động tĩnh của tam thể. Kỳ thực, xem như chủ tịch tập đoàn ảnh thị, Hàn Bình càng chú ý đến hố đen tử thần, món đồ chơi này là điện ảnh, trên lý thuyết có thể đạt được giới hạn trên cao hơn. Nhưng phim truyền hình cũng không thể khinh thường, đặc biệt là đội hình này. Muốn lưu lượng có lưu lượng, muốn chủ đề có chủ đề, muốn diễn kỹ có diễn kỹ, thậm chí đội ngũ đặc hiệu cũng tốt. Có thể nói, Hoa Nghị huynh đệ đã mang đến cho Lý Hiên điều kiện bên ngoài cực tốt. Có thể đánh ra hay không, lấy tư thái này đăng lâm đỉnh chót, thì phải xem thực lực của Lý Hiên. Sau khi báo cáo phần lo nghĩ này cho Giang Văn, ngươi không phải đã xem qua kịch bản sao? Lúc này, Giang Văn bên cạnh cười hút thuốc nói, ngươi hẳn là tin tưởng năng lực giám thưởng của ngươi. Nói thực ra, tác phẩm khoa huyễn vì khởi bước quá muộn, ta kỳ thực cũng không có lòng tin đặc biệt gì có thể hoàn toàn giải đọc kịch bản. Lúc này, Hàn Bình dừng lại nói, ngược lại là ngươi, cách xa một bước và tà bất áp chính của ngươi, vẫn là chuẩn bị đi con đường này sao? Bộ Bắc Dương Tam Khúc của ngươi, ừm, vốn định mài lâu hơn một chút. Vậy làm sao bây giờ không mài rũa nữa? Kỳ thực có khi, nói là mài rũa, nhưng trên thực tế nhất định phải nói thì, cũng gần như là mò cá. Ngươi thừa nhận cái gọi là mài rũa là đang sờ cá à? Hàn Bình nhìn Giang Văn có chút im lặng, không hổ là Giang Văn ngươi, dễ dàng nói ra lời khiến người khác ngậm miệng. Trên thực tế, Hàn Bình cũng hiểu ý nghĩ này. Áp lực, bóp nghẹt nguồn cảm hứng. Giang Văn khẳng định có áp lực bên ngoài, áp lực đến từ tác phẩm nước ngoài, quả thực tồn tại. Nhưng loại áp lực này, kỳ thực đối với Giang Văn mà nói, cũng xa vời. Không có áp lực khẩn cấp để đè ép người nắm giữ tài năng kinh thế này. Thậm chí, Trương Nghệ Mưu cũng không có cách nào khiến hắn cảm nhận được áp lực. Ít nhất, phần áp lực này không bức thiết. Sự tồn tại của Lý Hiên quả thật khiến Giang Văn cảm nhận được lực áp bách. Cái loại lực áp bách khiến người ta run rẩy, hưng phấn. Cùng với tài hoa của Giang Văn, cùng nhau bị kích thích ra, khiến hắn tính toán sớm chế tạo Bắc Dương Tam Khúc. Sinh cùng một thời đại với hắn, đúng là vận may của ta, hắn cùng đề tài của Trương Nghệ Mưu có ưu thế. Nhưng không có nghĩa là người cuối cùng chân chính đăng đỉnh cao nhất là bọn họ, mỗi con đường đều có khả năng đăng đỉnh, đều có sở trường của mình, phim văn nghệ ghi tên sử sách cũng đồng dạng có, đồng dạng là một con đường. Bậc thang đăng đỉnh chiều rộng không chỉ là phim khoa học viễn tưởng cùng kỳ huyễn đặc hiệu. Đồng dạng truy cầu chiều sâu của phim văn nghệ đồng dạng có thể đạt được thành tích. Giống ta xem một bộ điện ảnh Hàn Quốc là Ký Sinh Trùng, ta cũng cảm giác nó có đủ sức để tranh đấu ảnh hưởng quốc tế. Giang Văn nói thao thao bất tuyệt. Hàn Bình nghe có chút lạ mùi vị. Dù sao, bộ phim Ký Sinh Trùng này, thế nhưng là phục chế điện ảnh Hồng Kông, mà cái mã giáp này rốt cuộc là ai biên, hắn biết rõ nhất Thanh Nhị Sở. Lý Hiên tên yêu nghiệt này a. Bất quá, cảm khái thì cảm khái, Hàn Bình cảm thấy một câu Giang Văn nói rất có lý là rất thật sự. Khoa huyễn là một đại đạo, vốn lấy góc độ thế giới để xem trăm hoa đua nở. Đề tài khác cũng chưa chắc là không thể. Giống loạt phim quyền lực du hí bao phủ toàn thế giới, loại này nên tính là đề tài lịch sử vô căn cứ kỳ huyễn bản xứ, đồng dạng vang dội thế giới. Cho nên, trường thành của Trương Nghệ Mưu dự tính cường độ cũng rất cao, nguyên nhân liền ở bên trong. Lý Hiên cũng là so đấu đội ngũ đặc hiệu, cũng không biết đội ngũ đặc hiệu có thể hay không chịu tải tư tưởng của ngươi bay lên, có chút kiều đoạn, ta đều không biết hắn làm như thế nào dùng đặc hiệu tới lộ ra. Đặc hiệu gì? Giang Văn hơi tò mò hỏi. Hàn Bình lắc đầu. Ừm, bí mật. Làm thế nào lộ ra? Lúc này, Diệp Phong đang trầm tư suy nghĩ ngay trước máy vi tính của mình, lại gặp phải vấn đề. Từ việc lộ ra đặc hiệu không gian 5 chiều của hố đen tử thần, cho đến bây giờ, trong phòng đặc hiệu lầu 3, khói mù lở lở, sắp đến trợ lý nhỏ vừa vào cửa liên tục ho khan. Diệp Phong hai mắt vằn vện tơ máu, nhìn chằm chằm vào mấy tấm bản phát thảo ý niệm bị xóa sửa lặp đi lặp lại trên màn hình máy vi tính, gần như đã không nhìn ra nguyên trạng. Trong gạt tàn, tàn thuốc đã chất thành núi nhỏ. Phong ca, cái này đã 3 giờ sáng, nếu không thì nghỉ một lát trước đã. Trợ lý cẩn thận từng ly từng tí đưa lên một ly cà phê nóng. Nghỉ cái rắm. Diệp Phong bực bội mà vò mái tóc vốn đã không tính là dày, chỉ vào một cái trận liệt méo mó được cấu thành từ vô số người tí hon trên màn hình, âm thanh khàn khàn mà nói, cái món đồ chơi này, ngươi nói cho ta biết làm thế nào chụp? Dùng cái gì chụp? Trợ lý rụt cổ lại, không dám nói lời nào. Trên màn hình, chính là cảnh trong kịch bản tam thể khiến da đầu hắn tê dại, người liệt máy tính. Lý Hiên tên yêu nghiệt này, lúc hắn biết có phải là căn bản chưa từng cân nhắc sống chết của bọn ta làm đặc hiệu không? Diệp Phong tựa như đang lẩm bẩm, không gian 5 triệu của hố đen tử thần cho đến bây giờ, dùng 30 triệu binh sĩ tần triều tạo thành một đài máy tính, còn muốn tính toán vận động tam thể. Mẹ nó là thứ người có thể nghĩ ra được sao? Ta rất phục tài hoa của hắn, nhưng thật sự rất mệt mỏi a, làm đặc hiệu bao ngoài của ạ vạ tạ cũng không mệt mỏi như vậy. Hắn vừa mắng, một bên lại không nhịn được ấn mở một tài liệu khác, đó là thiết lập của Lý Hiên về toàn bộ văn minh tam thể. Từ kỷ nguyên hằng đến kỷ nguyên loạn, từ mất nước đến ngâm, rồi đến vũ trụ lấp lóe và chuỗi tự sát của nhà khoa học. Mỗi một thiết lập đều tràn đầy sức tưởng tượng mỹ lệ, Lanh Khốc lại nghiêm cẩn. Đây căn bản không phải một kịch bản, đây quả thực là một tiểu thuyết khoa huyễn có độ hoàn thành cao đến làm người ta giận sôi. Chính vì vậy, Diệp Phong càng thêm đau đớn. Nhưng đối mặt với ý tưởng quỷ thần như vậy, niềm kiêu hãnh và mong muốn sáng tác trong nội tâm hắn bị triệt để nhóm lửa, hắn tuyệt không cho phép bản thân nộp ra một bài thi bình thường. Ngay cả ạ vạ tạ hắn cũng không nghiêm túc như vậy. Dù sao, ạ vạ tạ lợi hại thì lợi hại, nhưng câu chuyện bản thân cũng không phải món ăn của hắn. Nhưng tam thể không giống. Thật sự không giống. Nguyên bản ôm tâm hiệu quả và lợi ích, bây giờ trở nên thuần túy. Muốn liền phải thể hiện bộ tác phẩm này, một mặt tốt nhất đều phải lộ ra. Hắn say mê tam thể, toàn bộ dùng đặc hiệu. Hắn cầm lấy một cây bút, vẽ lên một khung vuông cực lớn trên bảng trắng, lại nhanh chóng lau đi, không được, quá giả. Cái mùi nhân loại này, cái cảm giác sử thi hoang đường lại bi tráng này liền mất sạch, nhìn giống như một trò chơi cờ gờ, không chống đỡ nổi hồn của tuần vui này. Cái kia toàn bộ dùng chân nhân. Trợ lý nhỏ giọng đề nghị. Ngươi điên rồi hay là ta điên rồi? Diệp Phong ném bút đi đâu tìm 30 triệu vai quần chúng hiểu vi phân và tích phân? Coi như tìm được, cái này điều hành ai tới làm? Chụp ra không phải là một buổi đồng diễn thể dục cỡ lớn sao? Ống kính kéo xa, ngoài đầu người vẫn là đầu người, ai nhìn ra được đây là một máy tính? Khốn cảnh. Ngay lúc hắn sắp bị ép điên, cửa phòng làm việc kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra. Lý Hiên xách theo hai túi bữa ăn khuya đi vào, nhìn thấy bộ mặt này của Diệp Phong, tuyệt không ngoài ý muốn. Thế nào, máy tính Tần Thủy Hoàng khiến ngươi làm khó? Lý Hiên đặt một phần phở xào nóng hổi lên bàn Diệp Phong, giọng nói nhẹ nhàng tựa như đang nói thời tiết. Nào chỉ là làm khó, ta cảm giác CPU của ta đều sắp đốt đi. Diệp Phong khều hai cái phở, mơ hồ không rõ mà phàn nàn nói, ý nghĩ của ngươi quá trừu tượng. Đây không phải là thị giác, đó là khái niệm thuần túy. Ta muốn làm thế nào cho người xem nhìn quá trình vận toán này? Thật chẳng lẽ chụp 30 triệu người dương cờ? Vậy thành phẩm ước chừng phải đối chiếu tiêu chuẩn với avatar. Lý Hiên cười cười, không trả lời trực tiếp. Hắn kéo qua một cái ghế, ngồi vào bên cạnh Diệp Phong, hỏi, ngươi cảm thấy cảnh người liệt máy tính này, điều chấn động ngươi nhất là gì? Diệp Phong sững sờ, động tác nhai chậm lại. Hắn bắt đầu hồi ức cảm thụ lần đầu tiên đọc được kịch bản. Không phải sự hùng vĩ của 30 triệu người, cũng không phải bá khí của Tần Thủy Hoàng, mà là hoang đường. Lý Hiên cười nói, dùng nhân lực nguyên thủy nhất, cấp thấp nhất, để thi hành tính toán logic phức tạp nhất, đẳng cấp cao nhất. Cái loại cảm giác hoang đường của sự sai chỗ cực hạn, văn minh. Còn có, mỗi một linh kiện thân ở trong đó, những binh lính kia, bọn họ căn bản vốn không biết mình đang làm gì, nhưng mỗi một động tác của bọn họ đều quyết định vận mệnh tồn vong của văn minh. Cái loại cảm giác số mệnh hùng vĩ và cảm giác cá thể nhỏ bé đan vào một chỗ. Cho nên, ống kính của chúng ta phải phục vụ, không phải vấn đề kỹ thuật máy tính vận hành như thế nào, mà là vấn đề triết học người xem như linh kiện cảm thụ gì này. Lý Hiên đứng lên, cầm lấy bút trong tay Diệp Phong, vẽ lên ba vòng lớn nhỏ không đều trên bảng trắng. Chương 439, máy tính người. Cảnh quay kinh điển gây chấn động 2, chương 439, máy tính người. Cảnh quay kinh điển gây chấn động. Ngươi nhìn hắn chỉ vào vòng lớn nhất, viễn cảnh. Tầng này, chúng ta hoàn toàn giao cho đặc hiệu. Ta muốn ngươi tạo ra phương trận cực lớn hợp quy tắc giống mạch điện, vô số điểm sáng lưu động ở trong đó, cấu thành cổng n, cổng o giờ đây là góc nhìn thượng đế, là khái niệm máy tính. Tiếp đó, hắn chỉ hướng vòng nhỏ nhất. Cận cảnh. Tầng này, chúng ta hoàn toàn dùng chân nhân. Ta muốn đặc tả, cho đến khuôn mặt một binh sĩ. Trên mặt hắn mờ mịt, mồ hôi, đau đớn vì bị sĩ quan quất dò giường sai cờ. Hắn là một cái bóng bán dẫn hèn mọn nhất cấu thành đài máy tính này, cảm thụ của hắn chính là cảm thụ của người xem. Cuối cùng, ngón tay Lý Hiên chỉ vào vòng ở giữa. Trung cảnh. Tầng này quan trọng nhất, đặc hiệu thêm chân nhân. Chúng ta muốn chụp mấy trăm vai quần chúng tạo thành phương trận cốt lõi, bọn họ mặc khôi giáp chân thực, giơ cờ xí chân thực. Tiếp đó, dùng đặc hiệu phục chế, kéo dài phương trận này, nối tiếp không kẽ hở với mạch điện viễn cảnh. Âm thanh Lý Hiên tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ và sức cuốn hút, hắn không phải đang ra lệnh, mà là đang miêu tả một bức hình ảnh đã tồn tại trong đầu hắn, vô cùng rõ ràng. Diệp Phong ngơ ngác nghe, phở xào trong miệng đều quên mất. Viễn cảnh khái niệm, trung cảnh kết cấu, cận cảnh linh hồn. Ba tầng góc nhìn, từng tầng tiến dần lên, giải quyết một khái niệm trừu tượng đến vô cùng cụ thể, lại tràn đầy lực trùng kích tình cảm. Ta. Diệp Phong há to miệng, tảng đá cự thạch nguyên bản chặn ở tim dường như bị đánh nát trong khoảnh khắc, vô số mảnh vỡ linh cảm phun ra, ta hình như có chút hiểu rồi. Ánh mắt hắn nhìn Lý Hiên thay đổi, từ sự bội phục xen lẫn đau đớn phía trước, đã biến thành sự tin phục thuần túy. Cái phương án này, nghe phức tạp, nhưng trên logic là hoàn mỹ. Lý Hiên không chỉ cho hắn phương hướng, thậm chí ngay cả ngôn ngữ ống kính và nội hạch tình cảm đều cùng nhau đút tới bên miệng hắn. Được, ta tin ngươi. Diệp Phong gật đầu nặng nề một cái, mặc dù trong lòng còn có một tia lo lắng về độ khó của tầng diện thi hành, nhưng ít nhất, hắn biết nên làm như thế nào. Lúc này, studio. Xung quanh là mấy trăm diễn viên quần chúng mặc khôi giáp tần binh, cầm cờ xí đỏ trắng trong tay, âm thanh chỉ lệnh huyền áo, tiếng ma sát khôi giáp, tiếng cờ xí phần phật trộn lẫn, cấu thành một bức tranh hùng vĩ mà hỗn loạn. Người, máy tính, đại tần. Trong miệng hắn lặp đi lặp lại mấy từ này, cảm giác trí tưởng tượng của mình bị kịch bản của Lý Hiên triệt để echo. Hắn có thể hiểu được chỗ ngưu bức của khái niệm này, nhưng chính là không cách nào tưởng tượng nó nên làm thế nào biến thành một bức hình ảnh ăn khớp mà rung động. Dùng đặc hiệu làm viễn cảnh, dùng chân nhân chụp cận cảnh. Nói đến đơn giản, nhưng cái loại chuyển hóa từ người đến linh kiện lại đến mạch điện kia, cái loại cảm giác rộng lớn đan xen hoang đường và sử thi kia, làm sao ngay lúc quay chụp liền khiến diễn viên, khiến nhân viên công tác cảm nhận được? Nếu như ngay cả người hiện trường cũng không thể đồng cảm, làm sao trông cậy vào ống kính có thể bắt được phần linh hồn kia? Một thanh âm quen thuộc vang lên ở sau lưng. Diệp Phong quay đầu, trông thấy Lý Hiên xách theo một bình nước đi tới, thần sắc thoải mái mà tựa như đang tản bộ ở hậu viện nhà mình. Nào chỉ là kẹt lại, ta cảm giác CPU của ta đều sắp đốt đi. Diệp Phong chỉ vào sở tiêu đi ô dối bời, một mặt phát điên, Lý đạo, ta thấy được người, thấy được quân đội, chính là không nhìn thấy máy tính. Ngươi nói cái chuyển đổi từ cụ thể đến chịu tượng kia, Thái Huyền. Ta không có cách nào đem nó chứng thực thành ngôn ngữ ống kính cụ thể thêm vào đặc hiệu bên trong. Lúc này Lý Hiên cười cười. Không nói chuyện. Ngươi xem xong một đoạn quay chụp này đại khái hiểu được. Ừm. Lý Hiên cũng là vì một đoạn này vắt hết óc suy nghĩ mấy ngày thời gian. Một cảnh chấn động lòng người nhất trong tam thể của Đại Lưu, ít nhất đối với Lý Hiên mà nói chấn động nhất một cảnh. Kiếp trước, tam thể dùng đặc hiệu thuần túy. Lý Chí cũng nói cho Lý Hiên, đặc hiệu thuần túy là chi phí hiệu quả cao nhất, đoạn người liệt máy tính xem như quay chụp chân nhân thành phim có bao nhiêu khó khăn điều hành, nhưng tuyệt đối khó khăn hơn nhiều so với kịch chiến tranh của Tân Tam Quốc. Nhưng, đoạn này, nếu như sinh thành thuần đặc hiệu mà nói, không có cái linh hồn này. Lý Hiên cũng cảm giác thiếu khuyết một chút cái gì. Vậy thì làm đi. Trộn chân nhân vào. Yên lặng. Lý Hiên cầm lấy bộ đàm, âm thanh không lớn, nhưng trong khoảnh khắc đè xuống sự ồn ào toàn trường. Các bộ môn chú ý, tam thể người liệt máy tính, kính thứ nhất, lần thứ nhất, bắt đầu. Theo lệnh một tiếng, phòng giam Tần Soang thê lương đau buồn chợt vang lên, tựa như từ trên chiến trường cổ 2000 năm trước truyền đến. Tần Thủy Hoàng ngồi cao trên long ỷ bỗng nhiên vung tay lên. Phụng thánh thượng ngự chỉ, máy tính khởi động. Tiếng hô hào giống sóng thần vang vọng thấu trời đáp lại. Ánh mắt Diệp Phong, toàn bộ đều chết chết khóa ở trên bộ máy giám thị đạo diễn cực lớn trước mặt Lý Hiên. Hình ảnh sáng lên. Ống kính thứ nhất là một tấm khuôn mặt binh sĩ trẻ tuổi. Mồ hôi theo khuôn mặt đen nhẹm của hắn trượt xuống, hắn khẩn trương mím môi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào quân hiệu phất cờ phía trước. Hắn không biết mình đang làm gì, chỉ biết là dương sai một lần cờ, chính là một trận roi quất không chút lưu tình. Đây chính là tình cảnh chân thật nhất của một bóng bán dẫn. Ống kính chậm rãi kéo lên, càng nhiều binh sĩ tiến vào hình ảnh, bọn họ tạo thành một phương trận trăm người, dưới hiệu lệnh của sĩ quan, chỉnh tề như một mà giơ lên, thả xuống cờ xí đỏ trắng trong tay. Máy móc mất cảm giác, nhưng lại tràn đầy cảm giác lực lượng nguyên thủy. Đến đây, tất cả đều vẫn còn trong phạm vi hiểu biết của Diệp Phong. Nhưng một giây sau, hình ảnh trong máy theo dõi khiến đồng tử của hắn bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ thấy theo camera lao nhanh kéo lên, phương trận quay chụp chân nhân xung quanh, kết hợp ống kính giám sát máy vi tính. Coi như không có đặc hiệu phụ lên, cũng có thể cảm giác được. Mẹ nhà hắn. Diệp Phong vô ý thức văn tục. Nhưng mà, vẹn vẹn là cái bắt đầu này, không có đặc hiệu phụ lên. Nhưng hình ảnh liền tự động phụ lên tạo ra trong đầu Diệp Phong, nào bộ ra. Ống kính càng lên càng cao, cao đến mỗi một binh sĩ đều biến thành một điểm ít sẽ không đáng kể. Đúng lúc này, kỳ tích xảy ra. Những tín hiệu tạo thành từ cờ xí đỏ trắng kia, dường như bị rót vào linh hồn, bắt đầu lưu động trong quân trận khổng lồ, mở rộng chi nhánh, tụ hợp. Toàn bộ quân đội tạo thành từ 30 triệu người, vào khoảnh khắc này hóa thành một khối mạch điện cự đại vô bằng, còn sống, hô hấp. Tia sáng nhị sắc đỏ trắng trào lên ở trong đó, thi hành tính toán logic phức tạp nhất, đó là một loại mỹ học bạo lực duy nhất thuộc về văn minh nhân loại, dùng sinh mệnh nguyên thủy nhất đi khu động khoa học kỹ thuật đỉnh cao nhất. Rộng lớn, bá khí. Dùng huyết nục chi khu, dựng thành máy móc tư duy. Dùng hiệu lệnh hoàn quyền, khu động chân lý của vũ trụ. Giờ khắc này, khoa huyễn gì, cổ trang gì, tất cả nguyên tố đều bị hòa vào một lò hòa mỹ, rèn đúc ra một loại cảm giác sử thi trước nay chưa từng có, khiến người ta tê dại ra đầu. Phía trước máy giám thị hoàn toàn tĩnh mịch. Diệp Phong thì triệt để ngây dại. Hắn giống một tượng đá, không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào bức hình ảnh tráng lệ đến làm người ta hít thở không thông trên màn hình. Tất cả hoang mang phía trước, tất cả lo lắng đều ở trước mặt thần tích sống sờ sờ này, bị nghiền nát bấy. Cắt. Âm thanh Lý Hiên phá vỡ sự yên lặng, tràn đầy cảm giác lực lượng hài lòng. Các vai quần chúng ở quảng trường như chút được gánh nặng, bắt đầu hoạt động người cứng ngắc. Còn Diệp Phong, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Lý Hiên bên cạnh. Môi của hắn đang run rẩy, ánh sáng trong mắt đã không còn là tin phục, mà là gần như cuồng nhiệt sùng bái và kính sợ. Hắn tổ chức nửa ngày ngôn ngữ, cuối cùng chỉ hợp thành một câu thô tục phát ra từ phế phủ, mang theo thanh âm rung động. Mẹ nhà hắn, người chính là thần. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn phục. 12 phần phục, cái loại phục đầu giảm xuống đất, chương 440, tam thể đóng máy, chương 440, tam thể đóng máy. Sức tưởng tượng như quỷ, quá yêu nghiệt. Người không tu hành, gặp ta như hết trong giếng nước nhìn vầng trăng tháng trước. Người nếu tu hành, gặp ta như một hạt kiến gặp thanh thiên. Lúc này Hồ Ca chỉ nhìn trước mắt cảnh tượng người liệt máy tính, hoảng hốt, rung động. Coi như không có đặc hiệu gia trì, cũng có thể hiện ra cái loại hiệu quả lực rung động kia trong đầu. Trong đầu liền tự động có thể hiện ra cái loại cảm giác đặc hiệu cường hành kia. Không có bất kỳ đặc hiệu khởi động, liền có thể khiến người ta tự động sinh thành hiệu quả trong đầu. Trong khoảnh khắc, Hồ Ca thậm chí cảm thấy bản thân xem cái gì quyền lực du hí đều không có cái loại tràng diện này. Vong linh đại quân trong chúa tể của những chiếc nhận theo vương tiến thành lúc, Hồ Ca không rõ, cũng không thể so sánh được. Chỉ biết là chính mình thật sự kém rất xa. Quá xa. Ngươi nói, so với hắn, chúng ta tính là gì thần tượng? Trần Côn bên cạnh liền nhẹ nhàng nói, luôn cảm giác độ tinh khiết của chúng ta kém quá xa. Hồ Ca không nói gì. Mặc dù hai người là thế hệ khác biệt, nhưng khi đối mặt Lý Hiên, bọn họ liền sinh ra một loại cảm giác cộng minh. Vu Hỏa Vĩ ngay bên cạnh nhìn xem phần tình hữu nghị gia tăng kỳ diệu này. Tình hữu nghị tăng lên không thể tưởng tượng nổi. Quả thực là một cảm giác có chút kỳ diệu a. May mà ông chú già giúp đồ ăn này của chính mình không mất mặt mũi, bằng không thì cũng muốn dung nhập vào đó, ôm đoàn sưởi ấm. Khi quay chụp xong đoạn kế hoạch đàn tranh, toàn bộ kịch bản đã tiếp cận đóng máy. Nói ra thời gian quay chụp 3 tháng, thậm chí khiến Diệp Phong cùng bọn hắn tại chỗ sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu không thôi. Trần Côn, Vu Hỏa Vĩ, bao quát Trương Tịnh Sơ cùng Hồ Ca. Ai, kế hoạch đàn tranh cũng rất ngầu. Diệp Phong lúc này liền có chút cảm giác kẻ nhạt vô vị, nếu như không có người liệt máy tính mà nói, trang diện này tuyệt đối có thể gọi là sức tưởng tượng số 1 phim truyền hình nội địa. Nhưng mà có sự tồn tại của món đồ chơi người liệt máy tính này, những cảnh tượng hoành tráng khác có chút cảm giác không đáng chú ý. Hồ Ca cùng bọn hắn đều sinh ra một loại cảm giác hoài niệm, một loại hoài niệm cảm giác còn đang chụp tam thể. Ngươi cũng vẫn chưa thỏa mãn à? Trần Côn liền nhìn Hồ Ca nói. Hồ Ca gật đầu hoảng hốt. Đúng vậy a, ta cũng cảm giác, ta còn ở vào trong trạng thái vô miểu. Ta cũng cảm giác ta vẫn là hắn. Cái cảm giác đó liền vô cùng kỳ diệu. Trần Côn lúc này cũng có loại cảm giác này. Đúng nha, ta cũng cảm giác ta vẫn là Đinh Nghi, liền có chút không quá cam lòng đóng máy. Đối với ta mà nói, nghề nghiệp diễn viên này đã sớm biến thành giống việc làm thông thường. Nói như vậy có chút kỳ quái à, bản thân nó chính là việc làm, chỉ là một loại trong rất nhiều công việc trên xã hội này. Ta đối với hắn xa xa không gọi được mức yêu thích. Trần Côn chính là rất rõ ràng thiên phú dị bẩm, dung mạo, khí chất, trời sinh chính là vì giới văn nghệ mà thành. Hắn trời sinh liền thích hợp cái này. Cho đến bây giờ thời điểm, thằng đến chụp bộ phim này thời điểm, Trần Côn đã tìm được một loại cảm giác, một loại cảm giác yêu thích bộ tác phẩm này, yêu thích nhân vật cùng việc quay phim, cái loại cảm giác yêu quý kia, liền tuyệt đối có thể thúc đẩy sinh trưởng càng nhiều động lực, càng nhiều biểu hiện. Lý Hiên đúng là người có tài hoa nhất ta đã thấy. Lúc này Trương Tịnh Sơ cũng nhàn nhạt nói, ánh mắt nhìn Lý Hiên cũng có chút không hiểu, mà lúc này những người khác trong đoàn kịch cũng đối với nàng lau mắt mà nhìn. Xem xét lại nữ diễn viên này, muốn dung mạo có dung mạo, muốn khí chất có khí chất, muốn diễn kỹ có diễn kỹ, nhưng mà muốn bối cảnh không có bối cảnh. Những lời đồn đại phỉ bằng kia, ánh mắt Trương Tịnh Sơ không hiểu. Hắn chính là người tam thể của cái vòng này. Theo Lý Hiên một tiếng cắt, qua, toàn bộ kịch tam thể chính thức đóng máy. Trong đồng ruộng dưới màn đêm, mấy nhân viên công tác tay thuận vội vàng chân loạn thu thập ánh đèn cùng khí giới, nhưng không có người thúc giục ba vị diễn viên chính còn mặc đồ hóa trang ngồi liệt trên mặt đất. Vu Hỏa Vĩ vận mở phích nước ấm, ngửa đầu rót một miệng lớn, nước trà nóng bỏng theo cổ họng tuột xuống, hắn thật dài a ra một ngụm mạch khí, ánh mắt còn có chút đờ đẫn. Mẹ nó. Hắn đem cái chén hướng về trên mặt đất đôn một cái, âm thanh khàn khàn mà mắng một câu, cái phân cảnh quay chụp này, mệt hơn so với chụp kỵ mã hí kịch thời điểm Tân Tam Quốc. Kỵ mã hí kịch phim cổ trang, công nhận là loại hí kịch độ khó cao. Đối với thể lực và kỹ xảo của diễn viên liền hết sức có yêu cầu. Hồ Ca bên cạnh không nói chuyện, hắn ngồi xếp bằng, trong tay còn nắm cái chai bia rỗng, ánh mắt chạy không mà nhìn xem bờ ruộng liên miên chập trùng trong bóng tối xa xăm. Hắn cảm giác chính mình còn trôi nổi, một nửa là Ông Miểu, một nửa là Hồ Ca. Cái cảm giác tuyệt vọng thấu ra từ trong xương cốt của Ông Miểu và ánh lửa yếu ớt cuối cùng bị nhen lửa, vẫn còn tán loạn trong thân thể của hắn. Ta cảm giác, ta còn chưa có đi ra. Hồ Ca tự lẩm bẩm, âm thanh nhẹ giống chuyện hoang đường, thật giống như ta vẫn là Ông Miểu. Vừa mới tận mắt nhìn thấy hàng chữ kia xuất hiện trên võng mạc, các ngươi là côn trùng. Trần Côn tựa ở trên một bó rơm rạ, tư thế thoải mái hơn hai người bọn hắn nhiều lắm. Hắn đưa cho Hồ Ca một điếu thuốc, chính mình cũng châm một cái, hít sâu một hơi, trong xương khói lở lở, ánh mắt lộ ra phá lệ thâm thúy. Có cảm giác kia là được rồi. Trần Côn phun ra một vòng khói thuốc, từ vật lý học không tồn tại bắt đầu, cô cảm giác tuyệt vọng này vẫn nén. Kế hoạch đàn tranh cắt con thuyền, vừa cảm thấy mở miệng ác khí, trở tay liền bị người ta đánh chữa trào phúng trong ánh mắt. Đây nếu đổi là ta, tại chỗ liền phải điên. Còn không phải sao? Vu Hỏa Vĩ vô đuổi, hắn cuối cùng tỉnh lại một chút, lời nói cũng bí mật, cái kịch bản này viết, thật mẹ hắn dạy vào người. Hắn từng bước một đem ngươi bước đến góc chết, nói cho ngươi làm cái gì đều vô dụng, người ta động động ngón tay liền có thể khóa kín khoa học kỹ thuật của ngươi, ngươi chính là cái côn trùng, người ta vui vẻ giẫm một cước, mất hứng cũng giẫm một cước. Nhưng câu cuối cùng côn trùng chưa bao giờ bị chiến thắng qua, bỗng chốc liền đem cái cố tuyệt vọng nhiệt tình kia đỉnh trở về. Trong ánh mắt của Hồ Ca chậm rãi một lần nữa tụ lại quang, ta vừa rồi niệm câu lời kịch này thời điểm, toàn thân đều nổi da gà, thật sự sảng khoái. Cái loại sảng khoái. Nhẫn nhịn 3 ngày 3 đêm trong hầm phân, cuối cùng thò đầu ra hô hấp đến một ngụm không khí mới mẻ. Ha ha ha, cái ví dụ này của ngươi. Vu Hỏa Vĩ bị chọc cười, chỉ vào Hồ Ca cười mắng, Thượng Hải tiểu thiếu gia vòng này của ngươi, lúc nào học được cậu thả như vậy? Cùng vì a gia ngươi học đấy chứ, ngươi diễn sử cường liền mùi vị này. Hồ Ca cũng cười, cái loại cảm giác hoảng hốt lúc trước cuối cùng tản đi không ít. Ba người bọn họ giống như vừa diễn xong màn diễn kia, mượn dư kình sau đóng máy, dựa sát vào gió đêm trong đồng ruộng cùng bia đạo cụ còn sót lại, câu được câu không mà trò chuyện. Nói chuyện không phải cả tiệc, không phải thông cáo, mà là tam thể, là tổ mồ cô, là cái thế giới mỹ lệ vừa tuyệt vọng lại tràn ngập hy vọng kia để cho bọn hắn chìm đắm 3 tháng. Nói thật Trần Côn dập tắt đầu thuốc, nghiêm túc nhìn xem hai người, chụp xong bộ phim này, ta cảm giác về sau tiếp cái khác hí kịch đều sẽ có chút kẻ nhạt vô vị. Hồ Ca cùng Vu Hỏa Vĩ đều trầm mặc. Lời này, quá đâm tâm, cũng quá chân thật. Thể nghiệm qua sự điên cuồng dùng 30 triệu binh sĩ tạo thành máy tính, kiến thức qua sự lãnh khốc dùng sợi nạ nổ cắt ra cự luân, cảm thụ qua sự tuyệt vọng toàn bộ cao ốc vật lý học sụp đổ ở trước mắt, lại trở về diện những ngắn ngủi trong phụ huynh, tình yêu thần tiên kia, quả thật có chút ý tứ tằng kinh thương hải nan bi thủy. Cách đó không xa bên cạnh máy giám thị, Trương Tịnh Sơ đứng một cách tiến tĩnh, yên lặng nhìn xem ba cái nam nhân kia. Nàng không đi qua gia nhập vào bọn họ, nàng và bọn hắn không giống nhau. Đối với Hồ Ca, Trần Côn, Vu Hỏa Vĩ mà nói, tam thể là một lần thể nghiệm nghệ thuật trước nay chưa có, một cuộc mạo hiểm diễn kỹ niềm vui tràn trề. Còn đối với Trương Tịnh Sơ mà nói, tam thể là cứu rỗi. Lý Hiên chính là cái người tam thể khởi xướng cứu rỗi kia. Lúc nàng nhớ tới chính mình mới vừa vào đoàn, những cái nhìn chỉ điểm và mập mờ như có như không kia, nàng đã từng cho là chính mình nhận được nhân vật Diệp Văn Khiết này chẳng qua là một khởi đầu của một cuộc giao dịch khác. Nhưng Lý Hiên không có. Hắn đem nàng gọi vào phòng họp, buộc nàng từng lần một phân tích nội tâm Diệp Văn Khiết, phân tích cái loại hận ý lý trí cực hạn đối với cả văn minh nhân loại sinh ra sau khi bị phản bội, bị vũ nhục kia. Hắn không nhìn lời đồn đãi phỉ báng trên người nàng, mà là phần đau đớn cùng dãy rủa chung với Diệp Văn Khiết trong xương cốt của nàng. hắn đem vết sẹo của nàng đã biến thành thể chất nhân vật bản thân. Đến cuối cùng, Diệp Văn Khiết dẫn tới người tam thể. Hắn chính là người tam thể. Bờ môi Trương Tịnh Sơ im lặng giật giật, ánh mắt rơi vào trên thân Lý Hiên đang cùng phó đạo diễn giao đái cái gì, ánh mắt cuồng nhiệt mà thành kính. Cái vòng này chính là một rừng rậm tối tăm. Mỗi người đều vì sinh tồn, không từ thủ đoạn, lẫn nhau đấu đá, tràn đầy hoang luôn, giao dịch cùng bẩn thỉu. Những cái được gọi là đại lão, chẳng qua là dã thú càng hung ác, càng sẽ ngụy trang trong cánh rừng rậm này. Mà Lý Hiên không giống nhau. Hắn mang theo một bộ pháp tắc hoàn toàn khác biệt phủ xuống. Pháp tắc của hắn là tài hoa, là tác phẩm, là thực lực chân thật đáng tin. Hắn không cần lá mặt lá trái, không cần kéo bè kết phái, hắn đứng ở nơi đó, bản thân liền là quy tắc. Giống như người tam thể đối với địa cầu. Hắn, đối với cái vòng này, chính là đả kích giảm chiều không gian. Thịnh Sơ tỷ, nghĩ gì thế? Trợ lý nhỏ giọng hỏi, đưa qua một chiếc áo khoác dày. Không có gì. Trương Thịnh Sơ lấy lại tinh thần, tiếp nhận áo khoác khoác ở trên người, ánh mắt nhưng như cũ đi theo cái thân ảnh kia, ta chỉ là đang nghĩ, côn trùng thật sự không có bị chiến thắng qua sao? Có lẽ vậy. Nhưng nàng càng tin tưởng, khi một văn minh cao đẳng hơn phủ xuống thời giờ, bầy côn trùng có từ lâu, hoặc là bị thanh trừ, hoặc là liền phải học thích ứng quy tắc mới. Mà nàng, Trương Tịnh Sơ, cam tâm tình nguyện trở thành tín đồ thứ nhất của tân thế giới. Tốt, các vị. Lý Hiên phủi tay, hấp dẫn chú ý của mọi người. Ta tuyên bố, bộ phận quay chụp tam thể kết thúc mỹ mãn. Cảm tạ đại gia 3 tháng qua khổ cực trả giá. Đêm nay ta bao toàn bộ khách sạn tốt nhất hành điểm, đại gia không say không về. Sau khi triệt để đóng máy, Lý Hiên cũng thở dài một hơi, quay chụp tam thể đúng là có chút khó khăn. Gia nhập những đồ vật của mình, để cho bộ tác phẩm này có một loại cảm giác, một loại đặc biệt, hương vị cảm giác cùng lý giải thuộc về mình. Tam thể là lạnh lùng, bi quan, cùng tất cả tác phẩm văn học một dạng, gánh chịu lấy một chút trọng lượng thực tế. Đắm chìm trong kịch bản cũng là cảm giác như vậy. Quy tắc vũ trụ băng lãnh mà tuyệt vọng, nhân loại lần lượt phản kích đều không có ý nghĩa, người tam thể nhìn lên tới cường đại, kỳ thực là bầy chuột nhắt chạy trốn khi đối mặt tai nạn. Cảm giác vũ trụ băng lãnh chính là mị lực tác phẩm đại lưu, nô ra một loại cảm giác đại đạo vô tình. Nhưng mình liền nghĩ bổ khuyết càng nhiều cảm giác hy vọng, càng có vấn đề. Cái này nói không chừng là sai, người xem chưa có nghiệm chứng qua. Nhưng Lý Hiên vẫn cảm thấy bổ khuyết càng nhiều hy vọng. Hy vọng của Diệp Văn Khiết, cảm giác hy vọng của ông Miểu cùng bọn họ. Đem phần cảm giác hy vọng này chụp ra càng nhiều, mà không phải là cảm giác áp lực băng lãnh nguyên tắc kia. Có thể khoa huyễn liền nên băng lãnh, nhưng ta cũng không phải một người băng lãnh, cũng chụp không ra tác phẩm băng lãnh. Sau khi đóng máy, ăn xong tiệc rượu đóng máy, Lý Hiên liền chuẩn bị trở về Bắc Bình. Đinh, chúc mừng túc chủ đóng máy tam thể. Ban thưởng thiên phú, quy tắc cải biến giả. Quy tắc cải biến giả, ngài đã có đầy đủ thực lực ảnh hưởng đồng thời thay đổi quy tắc, xem như đại lao ít ỏi trong nghề, lực ảnh hưởng khá cao, khi ngài thay đổi quy tắc cùng bầu không khí trong vòng, thuộc tính của ngài sẽ nhận được tăng thêm tỷ lệ bằng nhau căn cứ vào thuộc tính hiện hữu. Căn cứ vào cơ sở ban thưởng cải thiên hoán địa đã ra tới, đầu tiên được lợi là điểm thuộc tính thân thể. Chí, lực, mẫn, nhẫn chờ thuộc tính cơ thể cốt lõi. Tăng thêm tỷ lệ bằng nhau. Vậy ta chẳng phải là về sau có thể làm siêu nhân? Căn cứ vào giới hạn cực hạn 120% nhân loại thế giới hiện thực. Tốt ta, mới 120. Hệ thống này của ngươi bài nhóm Bắc Long cũng bất quá như vậy đi. Lúc này, Lý Hiên liền có chút muốn phung tạo, chỉ so với người lợi hại nhất trên thế giới này, lợi hại 20% giống như có chút kẻ nhạt vô vị. Thằng đến ngài già yếu những thuộc tính này cũng sẽ không suy kiệt. Tốt ta, ban thưởng thật hương tốt ta. Sau khi về đến nhà, Ngụy Minh đã sớm chờ rất lâu. Thế mà không có trực tiếp tìm cô bạn gái nhỏ của ngươi, mà là trực tiếp về nhà ạ. A, nàng đi quay phim rồi. Các ngươi a, ngẫu nhiên cũng qua một chút sinh hoạt hai người thế giới bình thường đi. Ngụy Minh liền dừng lại nói, dù sao, thân thể của ngươi cũng không phải làm bằng sắt. Xin lỗi, thân thể của ta chính là làm bằng sắt. Ta có thể vòng chính mình vô tuyến. Đương nhiên, loại lời này vẫn là không thể nói lung tung. Chờ đem phim khoa học viễn tưởng của ta chụp xong, ta liền nghỉ ngơi một đoạn thời gian, trước đó ta đều không có ý tứ dừng lại. Lúc này Lý Hiên liền cười nói kế hoạch tiếp theo của chính mình, còn chưa tới thời điểm dừng lại, còn cần thời gian. Càng đến gần vị trí trên trời, lại càng dễ dàng ngã xuống, vị trí của ngươi bây giờ đã mò tới một góc chân trời, nhưng nếu như rơi xuống mà nói, cũng có thể giống Trần Khải ca thất bại trong gang tấc, danh tiếng nổ tung. Lúc này Ngụy Minh liền dừng lại nói, có thể nói tại đi lên cùng gìn giữ cái đã có ở giữa, ta lựa chọn đi lên. Kỳ thực Lý Hiên liền biết đối với mình mà nói, có rất nhiều con đường là có thể thấp nguy hiểm đợi. Đã đến cái này thời điểm này, nên hưởng thụ một chút thành quả thắng lợi. Cùng người của bên trong vòng cùng một chỗ hợp tác, hòa khí sinh tài. Đại gia một năm chụp một bộ tác phẩm, người dùng người của ngươi, ta dùng người của ngươi lẫn nhau nâng, sau đó đem cái ngành giải trí này biến thành vòng quan hệ. Thật cao hứng đem tiền trò kiếm lời. Nhưng ở dưới tình huống có lựa chọn, chính mình liền không có lựa chọn một con đường thoải mái dễ chịu, mà là lựa chọn đi lên, lựa chọn hướng về phía trước. Có khả năng ngã xuống đi, cũng có khả năng một bộ đăng thiên. Hoàn toàn thay đổi, triệt để chúa tể quy tắc. Chỉ là đại đa số người đến cái này thời điểm này đều biết lựa chọn tuân thủ quy tắc trò chơi, gìn giữ cái đã có lấy chơi. Nhưng Lý Hiên liền hết lần này tới lần khác không làm cái số đông kia. Đơn vị nhỏ nhất của tự do, chính là có thể thông suốt sự tùy hứng của chính mình. Lúc này Lý Hiên cũng có chút cảm thán nói, "Lão Cửu, ngươi sẽ phàn nàn ta sao? Cảm thấy ta làm việc cấp tiến, ta chỉ biết phàn nàn ngươi không thương tiếc thân thể của mình." Lúc này Ngụy Minh liền trêu chọc, thật muốn hướng xuống ngã lời nói liền cùng một châu ngã a, ngược lại lúc chúng ta đến, xấu nữa bất quá trở lại lúc ban đầu. Liên chiếu vào con đường này làm tiếp a, thì nhìn chúng ta đến lúc đó phải chăng có thể nhìn một chút phong cảnh đỉnh kia, đó cũng quá ngầu. Lúc này Lý Hiên cũng cảm giác trong lòng ấm áp. Có đôi khi thái độ ủng hộ loại này, liền so bất kỳ vật gì đều mạnh mà hữu lực. Chương 441, phe phái trong thế giới khoa học viễn tưởng, chính thống được thừa nhận là trưởng thành. Chương 441, phe phái trong thế giới khoa học viễn tưởng, chính thống được thừa nhận là trưởng thành. Sau khi tam thể kết thúc một quý quay hình, Lý Hiên cũng quay về lo liệu cho sự tuyên truyền và phát hành của Hố Đen Tử Thần. Kể từ khi gia nhập Hoa Nghị huynh đệ, mọi việc không còn cần hắn tự thân lo nghĩ, chỉ cần dồn hết tâm tư vào việc lý giải và sáng tác nội dung. Lý Hiên cảm nhận được đây chính là một sự chuyển biến kỳ diệu, những công việc hậu kỳ rườm rà có thể giao hẳn cho tập đoàn tự thân xử lý, tránh phân tán tinh lực, khiến hắn càng thêm chuyên tâm. Sự chuyên tâm này giúp hắn tập trung trọn vẹn vào chính tác phẩm. Quả thực, lợi ích thu lại vô cùng lớn. Vương Lỗi quả thực đã để lại cho hắn một di sản đồ sộ, bất kể là bản thân công ty hay nhân sự bên trong. Vừa về đến công ty, hắn đã thấy Vương Hải Dương gầy đi trông thấy. Vốn thân hình đã gầy gò, giờ đây càng gầy như que tủi. "Lý tổng, cuối cùng thì ngài cũng đã trở về." Vương Hải Dương nhìn Lý Hiên, khẽ cúi đầu đầy cung kính. "Người cũng vất vả rồi. Công việc hậu kỳ quả thực rất rườm rà. Đó chỉ là những việc lặt vặt thôi, con đường này cụ thể có thể gặt hái được thành tựu hay không, vẫn phải trông vào chính tác phẩm của ngài." Vương Hải Dương bình tĩnh đáp lời. "Nếu là những công ty thuộc giới Thượng Hải vòng con đường mà đám lao gia hỏa kia đang đi thì sức mạnh vận hành của tư bản là cực lớn. Còn những kẻ chuyên tâm vào nội dung như Lý Hiên lại khác biệt. Vạn vật khác chỉ là phụ trợ, việc thành bại cuối cùng vẫn phải nhìn vào chính tác phẩm. Quả thực phải nhìn vào tác phẩm." Lý Hiên ngồi vào chiếc ghế văn phòng của mình, tại tầng 26 tổng bộ Hoa Nghị ở Đế Đô, nơi có thể bao quát toàn bộ mỹ cảnh Bắc Kinh. Cũng gần đến lúc công chiếu rồi, dư luận hiện tại thế nào? Xong, khi nghe được hướng gió dư luận lúc này, Lý Hiên lại sững sờ, rồi bất giác nở nụ cười. Vương Hải Dương đẩy chiếc máy tính bảng về phía Lý Hiên. Trên màn hình là tiêu đề từ trang chính thức của tạp chí Khoa Huyễn quyền uy nhất quốc nội thế giới Khoa Huyễn. Tiêu đề được in đậm, cỡ chữ lớn, như thể sợ người khác không biết họ đã mua lượng truy cập lớn. Thế giới Khoa Huyễn Liên hợp Hoa Hạ Hiệp hội Khoa Huyễn tuyên bố, tân tác của Trương Nghệ Mưu Trường Thành chính là tác phẩm chính thống Khoa Huyễn nội địa. Hội trưởng Hiệp hội Tạ Tinh Hà, tương lai Khoa Huyễn chính thống. Ánh mắt Lý Hiên dừng lại trên hai chữ chính thống một khắc. Sự ngạc nhiên trên gương mặt hắn dần tan biến, khóe môi bất giác cong lên, rồi cuối cùng hắn phốc phốc bật cười thành tiếng. Ngươi còn có thể cười được sao? Vương Hải Dương nhìn phản ứng của Lý Hiên, cảm giác mình sắp tức đến hóa thành nội thương. Hốc mắt hắn vốn đã trũng sâu vì mệt mỏi mấy ngày liền, giờ càng hằn sâu hơn, tơ máu trong mắt giăng đầy như mạng nhện. Lý tổng, đây không phải trò đùa. Đây là thế giới Khoa Huyễn, là hiệp hội Khoa Huyễn. Bọn họ đang công khai đứng về một phe. Vương Hải Dương đành chịu thua trước phản ứng của Lý Hiên. Trong giới, những cái gọi là hiệp hội và tạp chí quyền uy này đại biểu cho một loại chứng nhận chính thức, là biểu tượng của quyền được phát ngôn. Sự đánh giá của họ ảnh hưởng trực tiếp đến xu hướng danh tiếng chuyên môn và việc bình chọn các giải thưởng của một tác phẩm. Tiếng cười của Lý Hiên không những chẳng dứt, mà còn lớn hơn. Hắn tựa người ra sau chiếc ghế chủ tịch rộng lớn, lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy ý cười không thể giấu, "Ngươi không cảm thấy chuyện này có chút đáng cười sao?" "Đáng cười? Điều gì đáng cười chứ?" Vương Hải Dương đơn giản không thể nào hiểu nổi tư tưởng của Lý Hiên. Đoạn trailer và áp phích tuyên truyền phát hành của hắn đều thể hiện đây là một tác phẩm kỳ huyễn, sao họ lại biết đó là chính thống? Dựa vào điều gì? Chỉ dựa vào đó là điện ảnh Trương Nghệ Mưu sao? Việc hắn thay đổi thiết lập đám quái thú kia thành người ngoài hành tinh, đó chẳng phải là Khoa Huyễn sao? Ở Vương Hải Dương bị lời này làm cho á khẩu, không sao đáp lại được. Nhưng rồi hắn vẫn lặng lẽ lên tiếng, "Ta nhớ rõ, lúc mật mã gốc công chiếu, họ thậm chí chẳng hề nói hoài. Đám bình luận ra tự xưng là Khoa Huyễn vệ đạo sĩ kia, từng người nhảy ra nói tác phẩm của chúng ta chỉ là phim kinh dị khoác da Khoa Huyễn, bảo rằng chúng ta không hề thấu hiểu tinh thần Khoa Huyễn. Để danh đâu?" Trong danh sách đề cử của giải thưởng ngân hà, ngay cả cái bóng của mật mã gốc cũng chẳng tìm thấy. Vương Hải Dương đấm một quyền vào lòng bàn tay, phát ra tiếng phanh trầm đục. Giờ ngược lại hay rồi, Trương Nghệ Mưu mọi việc còn chưa rõ ràng, cái mũ chính thống đã được trao cho hắn một cách vững vàng. Chuyện này rốt cuộc là sao? Căn phòng đống chốc trở nên tĩnh lặng. Vương Hải Dương mệt mỏi đến mức không còn lời nào để nói. Nhìn vẻ mặt hắn như sắp phát nổ vì phẫn uất, nụ cười trên mặt Lý Hiên cuối cùng cũng dịu bớt, hắn ngồi thẳng dậy, ánh mắt trở nên nghiêm nghị. Quả thực, Lý Hiên không ngờ, trong khoảng thời gian hắn quay tam thể lại xảy ra chuyện thế giới Khoa Huyễn công khai ủng hộ như vậy. Phải biết rằng, khi mật mã gốc được công nhận là giáo phụ Khoa Huyễn quốc sản thế giới, Khoa Huyễn đã giữ thái độ mập mờ. Vậy mà hôm nay, họ lại công khai ủng hộ một đại tác đặc hiệu này là tác phẩm Khoa Huyễn. Tiểu đứng về một phe này tạo nên áp lực lớn cho Hố Đen Tử Thần của hắn. Dù sao, thế giới Khoa Huyễn có quyền uy vô cùng lớn trong nước. Mặc dù không rõ vì sao họ lại làm vậy, nhưng xét trên thực tế, ngươi nghĩ xem, một cơ quan cấp bậc như thế giới Khoa Huyễn đều dồn sự chú ý vào Trường Thành lần này, chẳng phải xem như họ đã giúp Hố Đen Tử Thần của chúng ta có được một mẫu mực đối chiếu trong tuyên truyền phát hành hay sao? Lý Yên liền mỉm cười nói, tưởng tượng như vậy, chẳng phải là một chuyện tốt ư? Vương Hải Dương kinh ngạc trước điều này, thậm chí trong chốc lát không kịp phản bác, bởi vì lời này quả thực có chút lý lẽ. Song vẫn thấy có gì đó hơi lạ. Lý Hiên dường như quá đỗi lạc quan. Bất quá, Vương Hải Dương cũng thực sự an tâm rất nhiều, bằng không thì, nếu ngay cả chủ soái cũng đại loạn trận cước, đám tướng tá như họ phía trước sao có thể yên tâm cho được? Thật không ngờ, bên thế giới Khoa Huyễn lại công khai ủng hộ ngươi, loại hình của ngươi cũng tạm thời chuyển thành Khoa Huyễn. Mã Tiểu Cương nhìn Trương Nghệ Mưu đang uống trà bên cạnh, hơi cảm thấy xúc động. Thế giới Khoa Huyễn không phải một tổ chức nhỏ có thể mua chuộc bằng tiền, đó là một cơ quan chân chính, sở hữu hàm kim lượng siêu việt. Nếu ta nói, ta và thế giới Khoa Huyễn không hề có bất kỳ cấu kết lợi ích nào, họ đơn thuần thay ta quan tuyên sau khi ta sửa lại loại hình, lời này ngươi có tin không? Trương Nghệ Mưu lúc này nhàn nhạt nói. Ở Mã Tiểu Cương càng thêm bất ngờ. Thực ra, ngay từ đầu hắn đã nghĩ rằng có sự cấu kết lợi ích ẩn chứa bên trong. Song, Trương Nghệ Mưu lại phủ nhận, và Trương Nghệ Mưu cũng không thèm nói dối về chuyện như vậy. Điện ảnh đã gần ngày công chiếu, những chiêu bài cần tung ra đều đã được sắp đặt xong từ lâu, không cần thiết phải thêm thắt tạm thời nữa. Chẳng lẽ ngươi muốn nói với ta cái đạo lý chính nghĩa được ủng hộ, thất đạo không người giúp sao? Mã Tiểu Cương lúc này trêu chọc. Chính là lý do này đó. Trương Nghệ Mưu liền nhàn nhạt đáp. Thực ra, nghĩ kỹ một chút là rõ, tại sao họ lại giúp ta như vậy? Thế giới khoa huyễn cũng cần một trụ cột đủ ổn định, đủ tâm vóc để ủng hộ cho những tác phẩm thuộc đề tài khoa huyễn ngày càng suy sụp. Lý Hiên chẳng phải là giáo phụ khoa huyễn nội địa sao? Mã Tiểu Cương dừng lại một chút, từ góc độ cá nhân ta mà xét, chất lượng mật mã gốc của hắn quả thực rất cao. Dẫu biết Lý Hiên là một đối thủ tiềm năng, nhưng là một người làm điện ảnh, nếu không thể nhận ra được tác phẩm nào hay dở, thì cũng chẳng cần thiết phải tiếp tục làm nữa. Chất lượng tác phẩm vẫn cần được công nhận. Đối với điều này, Trương Nghệ Mưu cũng gật đầu, bởi vì ta có sự ủng hộ của Hollywood. Bàn tay Mã Tiểu Cương đang nâng chén trà bỗng khựng lại giữa không trung, nước trà trong chén khẽ rung rinh, phản chiếu khuôn mặt đầy kinh ngạc của hắn. Chỉ đơn giản như vậy, hắn nhấm đi nhấm lại năm chữ này trong miệng. Là kẻ đã lăn lộn trong vòng nửa đời người, hắn từng nghe qua đủ loại quy tắc ngầm không thể tưởng tượng nổi, nhưng điều trước mắt này lại đơn giản đến mức thô bạo. Bất quá, Mã Tiểu Cương cũng không phải kẻ ngu ngốc. Đối với những vật chất và đạo lý rối rắm trên lợi ích, chỉ cần suy nghĩ liền có thể hiểu được đại khái. Quyền giải thích khoa huyễn là của Tây Phương. Hắn lặp lại, giọng nói mang theo một tia trào phúng đến chính hắn cũng không nhận ra, cho nên đám lao học giả của thế giới khoa huyễn kia, không phải họ nhận tiền của ngươi, cũng không phải nể mặt ngươi, chỉ là rất đơn thuần, họ muốn đi theo kẻ nắm giữ quyền giải thích. Trương Nghệ Mưu không đáp trực tiếp, chỉ đưa tay chỉ vào bộ đồ uống trà tinh xảo trên bàn, bên cạnh có một túi hạt cà phê, đoạn lại chỉ ra ngoài cửa sổ. "Lão Mã, ngươi nói xem, hạt cà phê Vân Nam trong phòng này là chính tông, hay cà phê Sở Tạ Bụt bên đường là chính tông?" Mã Tiểu Cương sững sờ, chưa theo kịp ý tứ của hắn, "Này, sao lại so sánh như vậy? Chúng vốn chẳng phải là một thứ?" "Đúng thế." Trương Nghệ Mưu thu tay, nâng chén trà, khẽ thổi hơi nóng, "Ở chỗ chúng ta có quyền định đoạt, hạt cà phê Vân Nam có thể chẳng kém gì nước ngoài, thậm chí còn tốt hơn cả nhãn hiệu như Sở Tạ Bụt. Nhưng nếu ngươi mang hạt cà phê Vân Nam đến đại lộ số 5 New York, nói với người ta đây mới là thức uống cao cấp nhất thế giới, ngươi đoán họ sẽ nói sao?" Mã Tiểu Cương trầm mặc. Trương Nghệ Mưu nói thay hắn câu trả lời, giọng điệu bình thản như đang nói chuyện thời tiết, "Họ sẽ cảm thấy ngươi rất phương đông, rất thần bí, họ sẽ vỗ tay tán thưởng, khen ngươi một câu ạ mạ rỉnh rồi quay người bước vào Sở Tạ Bụt đối diện, chẳng hề mang đến hạt cà phê Vân Nam cao cấp của ngươi. Họ sẽ thưởng thức ngươi, nhưng sẽ không chấp nhận ngươi. Bởi vì tiêu chuẩn cà phê là do họ định ra, luật chơi cũng là của họ. Ngươi mang hạt cà phê Vân Nam đến, ngươi chính là ngoại lai hộ, dù cùng đẳng cấp, thức uống chẳng hề kém cạnh, nhưng cà phê vẫn là cà phê, tốt hay xấu do họ định đoạt. Đề tài khoa huyễn này cũng vậy, dù nó là một thông thiên chi lộ nhưng con đường này đã bị định nghĩa xong, đã được đi tới mức cố định. Thế giới khoa huyễn cũng không còn cách nào khác. Có lẽ họ thực sự không cảm thấy ta là khoa huyễn nhưng ta có Hollywood ủng hộ, chỉ hiệu thành ngựa thì đó vẫn là ngựa, không phải khoa huyễn thì cũng phải thành khoa huyễn." Trong văn phòng rất yên tĩnh, chỉ có hơi nước trà lượn lờ dâng lên. Mã Tiểu Cương cười, một nụ cười rất lặng lẽ. "Cho nên, thế giới khoa huyễn cũng thế, hiệp hội khoa huyễn cũng vậy, họ không phải ngu ngốc, cũng không phải kẻ xấu." Mã Tiểu Cương thấp giọng, như đang lẩm bẩm lầu bầu, họ sợ chính mình đến cả tư cách để làm hạt cà phê cũng không còn. "Bởi vì, ngươi là hạt đậu gì, là do Tây Phương định đoạt." "Nói rất đúng." Trương Nghệ Mưu gật đầu, "Họ là quyền uy và quyền uy không thể thoát ly chủ lưu. Mà trên đề tài khoa huyễn này, Hollywood chính là chủ lưu lớn nhất. Khi đoàn đội Ấn Độ sở chỉ Oliver mặt tiến vào đoàn làm phim của ta, khi dịu nị vợ sạn tỷ tủ ẹt trải ra con đường tuyên truyền phát hành toàn cầu cho điện ảnh của ta, khi tiêu đề Hollywood đưa tin sừng trưởng thành là cự chế sử thi khoa huyễn phương Đông. Nếu thế giới khoa huyễn không đuổi kịp, kẻ không được định nghĩa chính là họ. Đây không phải sự cấu kết lợi ích, mà là kết quả tất yếu của sự lưu truyền quyền hạn. Khi nguồn nước bên trên đã xác định hướng chảy, dòng suối hạ du ngoài việc thuận theo thế nước mà làm, thì chẳng có lựa chọn nào khác. Ta xem như đã hiểu." Mã Tiểu Cương nâng chén trà, một hơi uống cạn nước trà ấm nóng, hầu kết nhấp đồ, phát ra tiếng ngực phảng phất hắn nuốt xuống không phải trà, mà là một ngụm tích tụ chi khí. "Theo thiết của ngươi, ngươi nói nó là sinh vật ngoài hành tinh, nó liền là sinh vật ngoài hành tinh. Họ nói đây là khoa huyễn, nó liền phải là khoa huyễn." Trên mặt Trương Nghệ Mưu cuối cùng hiện lên một nụ cười cực nhạt, trong đôi mắt mang theo vẻ thương tang của một lao giang hồ đã nhìn thấu vạn sự. Điều kiện tiên quyết là, kẻ chỉ hiệu kia, trong tay phải dắt con ngựa khỏe nhất toàn thế giới. Mã Tiểu Cương nhìn hắn, trầm mặc rất lâu. Hắn đột nhiên cảm thấy, có chút đáng buồn, lại có chút nực cười. Lý Hiên người trẻ tuổi kia một mực lao đầu vào vùng nước sâu khoa huyễn khô cứng. Thật tình mà nói, dẫu bỏ qua lập trường của giới Bắc Kinh vòng, bất kể là Mã Tiểu Cương hay Vương Sóc, họ đều công nhận chất lượng tác phẩm của Lý Hiên, dù là tác phẩm khoa huyễn mềm tên mật mã gốc hay những tác phẩm khác. Là kẻ thù, là đối thủ, song họ vẫn là những đồng nghiệp có thể thưởng thức lẫn nhau. Song rốt cuộc, Trương Nghệ Mưu chỉ cần đổi xuất thân quái thú thành người ngoài hành tinh, liền dễ dàng đoạt lấy cái mũ khoa huyễn chính thống. Chuyện này, có hoang đường chăng? Quá đỗi hoang đường. Song, nó có hợp lý chăng? Điều này lại quá đỗi hợp lý, căn bản chẳng có cách nào phản bác. Người ra tay này. Mã Tiểu Cương lắc đầu, hắn muốn tự mình dựng một ngọn đỉnh núi, ngươi lại trực tiếp mang toàn bộ Hy Mã Lệ A đến, đặt bên cạnh đỉnh núi của hắn. Hắn đoán chừng cũng không thể ngờ được, tự lập môn phái, không thuận theo quy tắc mà đi, sẽ gặp phải nhiều trở ngại đến thế. Hắn là một thiên tài, nhưng con đường gai góc mà hắn đi cũng là do hắn tự chọn. Nếu hắn thực sự nguyện ý phát triển một cách quy củ, hợp tác đôi bên cùng thắng với ta, đợi ta chán thế giới này, ta cũng có thể sẽ truyền lại địa vị cho hắn. Nhưng hắn dường như không muốn tuân theo quy củ có thứ tự này. Trương Nghệ Mưu một lần nữa pha trà cho hai người, lần này, trong giọng nói của hắn có sự thưởng thức, song cũng có một tia phong mang khó nhận ra. Hắn cho rằng điện ảnh chỉ là để người xem nhìn, có cố sự hay là được. Nhưng hắn quên, công nghiệp điện ảnh xưa nay chưa từng chỉ là điện ảnh mà còn là công nghiệp cần phải tuân theo quy củ, là sự đồng thuận của nhiều tập đoàn, tạo thành một vòng tròn, tạo thành sức mạnh. Mà giờ đây, Trương Nghệ Mưu nhìn lá trà chìm nổi trong chén, từng chữ từng câu nói, trong thời đại này, ta chính là quy củ của hoa hạ giới phim ảnh, còn Hollywood đứng sau ta, đó là quy củ của thế giới. Định nghĩa của họ, đến cả cái gọi là thế giới khoa huyễn cũng không dám làm trái. Chỉ có thể thừa nhận ta là khoa huyễn, mà hắn thì không. Chương 442, Trương Nhu Tử, quả thực ngai vàng quá mê hoặc, ta không nỡ rời bỏ. Chương 442, Trương Nhu Tử, quả thực ngai vàng quá mê hoặc, ta không nỡ rời bỏ. Trương Thành lại thêm một lần gia tăng sức nặng. Thế giới khoa huyễn được đưa lên đài cao. Hàn Bình bên này, khi nhận được tin tức này, cũng chỉ trầm mặc. Bây giờ, Giang Văn liền nhìn Hàn Bình mà nói, dường như ngươi đối với kết quả này cũng chẳng hề bất ngờ. Có gì đáng ngạc nhiên? Hàn Bình đáp, ý ngoài dự liệu là ở chỗ chúng chỉ hiệu bảo ngựa ư? Giang Văn nhả khói thuốc, chẳng bày tỏ ý kiến. Kỳ thực, ta có chút bất ngờ, không nghĩ tới cái thế giới khoa huyễn này lại có thể vô sỉ đến như ấy. Vô sỉ, quả là như thế, dẫu sao, phần lớn những người đi đến vị trí này, mục tiêu chủ yếu trong tâm tư chính là được sinh tồn, góc nhìn của thế giới khoa huyễn quả thực vô sỉ, nhưng nếu muốn sinh tồn, suy nghĩ kỹ càng cũng chẳng còn biện pháp nào khác. Hàn Bình cũng từng giận dữ, song nghĩ kỹ lại, vẫn thấu rõ đạo lý bên trong. Khi quyền định nghĩa nằm trong tay kẻ khác, thì chỉ hiệu bảo ngựa cũng là chuyện chẳng thể tránh khỏi. Cho dù bảo luyến khúc cây hương chương là khoa huyễn, thật sự muốn vận hành thì cũng đành phải chấp nhận. Từ đại chiến hành tinh ma trận đế quốc cho đến nay là ạ vạ tạ, thậm chí là loạt phim mạ vẹo cũng dính chút khoa huyễn vào. Ngươi có nhận thấy một điều chăng? Đó là khoa huyễn này, quyền định nghĩa của nó đều nằm trên thân Hollywood. Đề tài khoa huyễn này, giờ đây chính là một tư thế hoàn toàn bị khống chế, bị nắm giữ, quyền định nghĩa bị đoạt lấy. Khoa huyễn chính là một đề tài tác phẩm như vậy, một đề tài đã hoàn toàn bị định nghĩa, bị chinh phục. Vấn đề hiện tại là, một khi mất đi công tín lực, cũng sẽ khiến cơ quan hủy diệt. Giang Văn chợt nói, đạo lý này cũng rất đơn giản. Mất đi công tín lực là sự hủy diệt mãn tính, nhưng nếu vi phạm định nghĩa, đó chính là bị phủ định từ gốc rễ, thì xem như tốc bại tốc vong. Giang Văn bấy giờ hơi trầm tư rồi cảm thán, đạo lý này kỳ thực chính là như câu, kẻ lạc hậu ắt bị đánh. Lạc hậu, nói gì, làm gì cũng đều là sai, tất thể đều sai bét. Cho nên lần này chúng ta thế nào cũng phải toàn lực ủng hộ Lý Hiên, ít nhất từ phương diện đề tài khoa huyễn, ta nguyện dốc toàn lực ủng hộ. Ừm, ta hiểu ý ngươi, muốn không lạc hậu, ắt phải đuổi kịp, dẫu có muôn vàn khó khăn, thế nhưng cũng là việc tất phải làm. Giang Văn vẫn phân định rõ ràng điều gì là trọng yếu. Lý Hiên là đối thủ cạnh tranh của hắn chẳng sai, song nội tâm hắn tuyệt đối chẳng mong đám quỷ Tây Dương đứng trên đầu mà thị uy. Cốt lõi của Bắc Dương Tam Bộ Khúc chính là tư tưởng khu trục quỷ tử, chấn hương Trung Hoa. Con đường, lập trường, thân phận, những thứ này đều không thể thay đổi được nội hàm tư tưởng trong điện ảnh và ý chí của hắn. Con đường gian nan nhất cũng có sức hấp dẫn của sự vất vả khó khăn. Bây giờ là sự tĩnh lặng trước cơn bão tố. Trong nhà Lý Hiên cũng nhận được vô số tin tức từ bằng hữu, bậc trưởng bối, như hiệu trưởng Vương, hiệu trưởng Tử, Giang Văn, lão sư Vương cùng những người khác. Họ hoặc nhiều hoặc ít đều bày tỏ toàn lực ủng hộ. Lần này, đối với tác phẩm quốc sản ngành khoa huyễn ấy, bất luận kết quả ra sao, bằng hữu, lão sư, trưởng bối cùng một số người đồng chí hướng có lý tưởng giống nhau đều gửi tới sự cổ vũ. Ngay cả Vương Lỗi, kẻ thù năm xưa, cũng đều gửi tới tin tức của chính mình. Lý Hiên, cái khiến người ta thưởng thức ở ngươi chính là cái cảm xúc chưa từng hoang mang kia, đặc chất này liền khiến cho ngươi mạnh mẽ, thậm chí đây chính là cái khiến ngươi vô kiên bất tồi. Một đặc chất dám hướng về mục tiêu trong lòng mà bước tới, dẫu biết sẽ thất bại, dẫu biết chẳng nhất định sẽ thành công. Bọn họ gửi tới lời chúc phúc. Lý Hiên xem, có chút lạc quan, lại có chút bi quan. Kỳ thực, ta cũng chẳng cao thượng đến vậy, nhìn như ta là tuấn đạo giả. Bây giờ, Lý Hiên liền hướng về phía người ôn hương noãn ngọc trong lòng mà nói, kỳ thực cũng là dựa trên sự suy tính lợi ích của chính ta. Thiếp nhớ lúc chàng diễn Khổng Minh, đã từng có một đoạn bình luận. Lưu Diệp Phi liền nhìn Lý Hiên híp mắt cười nói, mặc kệ phần vĩ đại này có xuất phát từ ích kỷ hay mục đích nào khác, khi hoàn thành việc này mà có được thành tựu vĩ đại, vậy thì chàng chính là vĩ đại. Lý Hiên lúc này cũng có chút bất ngờ. Thẳng thắn mà nói, đối với các bình luận trên mạng, hắn có chú ý, nhưng không quá nhiều, nhất là những việc lý giải về nhân vật. Rất nhiều đều chỉ dừng lại ở bề nổi. A, diễn xuất của nhân vật này thật lợi hại. Biểu hiện của hắn dẫu xem không rõ, nhưng cảm giác được cái dáng vẻ ấy thật lợi hại. Có thể cảm nhận được chút gì đó, nhưng chẳng nhiều. Nhưng quả thật có thể mang đến cảm giác vui thích về mặt thể xác và tinh thần. Lý Hiên bấy giờ liền có chút hậu chi hậu giác. Người xem so với hắn tưởng tượng còn thông minh hơn. Chớ nên xem khán giả là kẻ ngu đần. Bọn họ đều rất thông minh. Đừng xem thường trí tuệ của họ. Nói như vậy, nếu như trước kia ta chỉ có 7 thành lòng tin, thì giờ đây chính là 8 thành, thậm chí là 9 thành lòng tin. Bấy giờ Lý Hiên liền mỉm cười. Lúc này, Lý Hiên hít một hơi thật sâu. Mục tiêu của chính hắn, dùng tác phẩm khoa huyễn để chém ra cái lồng giam thu phát văn hóa, để đánh tan mảnh tử thủy này của giới điện ảnh hoa ngữ. Trước kia giới điện ảnh hoa ngữ ra sao? Thời đại phim chiếu mạng, thời đại kịch ngắn, một thời đại hoàn toàn bị giáng cấp. Quả thật có vô vàn nhân tố điệp ra vào đó. Nhưng cái thời đại khắp nơi đều là phim luôn tình cổ trang ấy. Cái thời đại vạn sự vạn vật chẳng thể rời xa chuyện yêu đương. Chẳng phải đã khiến hắn khổ sở quá lâu rồi sao? Mặc dù nói có chút đường hoàng, mặc dù động cơ thay đổi chuyện vĩ đại này là do chính hắn vì tư lợi, nhưng liền cũng không phủ định, nếu quả thật có thể cải biến được mà nói, đó chính là một chuyện vĩ đại, chính là một đạo lý vĩ đại. Lý Hiên lúc này đã hoàn toàn hiểu rõ cái đạo lý bên trong, cái thật bên trong đó. Dậy thôi. Sao vậy, thiếp còn mệt mỏi lắm. Đường cong dáng người tinh tế kinh người của Lưu Diệp Phi trong chăn đều hiện rõ. Vóc người này so kiếp trước nàng có được tốt hơn rất nhiều, trên thân toàn là cơ bắp rắn chắc chặt chẽ, đường nét của người luyện vũ đạo đều có. Mặc dù Lý Hiên rất muốn tiếp tục nằm trên giường, nhưng bây giờ đã 9:30 sáng, lát nữa phải đi gặp khách. Ai? Trương Quốc Sư. Trong phòng trà hương trầm đốt rất nhạt, là mùi trầm hương, hôn tạp khí tức khô lạnh mùa đông Bắc Kinh mơ hồ xuyên thấu vào từ bên ngoài. Trương Nghệ Mưu mặc rất giản dị, một chiếc áo khoác đen đã giặt đến bạc màu, ống tay áo còn xắn lên, trong tay đang loay hoay một bộ nghệ thuật uống trà cổ. Nước sôi nóng hổi rót vào ấm từ xa, hơi trắng bốc lên, làm lu mờ khuôn mặt đầy rãnh nhăn ngang dọc của ông. Nếm thử, đại hồng bảo năm nay. Trương Nghệ Mưu đẩy một cái chén sứ cực nhỏ đến trước mặt Lý Hiên, động tác rất vững, không làm đổ một giọt nước nào. Lý Hiên không đợi uống, chỉ nhìn xem màu hổ phách của trà trong ly đang xoay chuyển. Mã Tiểu Cương ngồi ở bên cạnh ngược lại có chút buồn chồn, trong tay nắm điếu thuốc, châm rồi lại dập, dập rồi lại châm, ánh mắt lướt qua lướt lại trên thân một già một trẻ này. Một già một trẻ. Vương già cũ và một tân duệ đầy giấy dã tâm bán niệm. Còn có, ừm, chính hắn, kẻ vạn niên lão nhị này. Tam thể đóng máy rồi à? Trương Nghệ Mưu không ngẩng đầu, tự mình rót thêm một ly, nghe nói động tĩnh không nhỏ, ngay cả Tần Thủy Hoàng cũng rời ra ngoài. Tiểu đả tiểu nháo thôi. Lý Hiên nâng chung trà lên, nhấp một miếng, khá nóng, theo cổ họng một đường đốt tới trong dạ dày, không thể so với trưởng thành của ngài được, đó là đại quân công nghiệp Hollywood. Trương Nghệ Mưu cười cười, đặt bình trà xuống, thân thể dựa vào lưng ghế bành một chút. Trong đôi mắt lúc nào cũng híp lại kia, lúc này không còn nhiều tính toán, ngược lại lộ ra một vẻ mỏi mệt cùng thành khẩn của người từng trải. Lý Hiên, người quang minh chính đại chúng ta không nói chuyện mờ ám. Trương Nghệ Mưu chỉ vào căn phòng trà này, trong phòng này chỉ có ba người chúng ta. Lão Mã cũng không phải người ngoài. Hôm nay tìm ngươi tới, không phải vì cưỡng ép ngươi, cũng không phải vì cho ngươi ra bài phủ đầu. Ông dừng một chút, ánh mắt rơi vào cặp tay trẻ tuổi lại chẳng chút gợn sóng của Lý Hiên. Ta quý trọng tài năng. Lý Hiên không tiếp lời, chỉ an tĩnh lắng nghe. Ngươi trẻ tuổi, có bất đồng, điều này ta hiểu. Ta của năm đó, Khải Ca năm đó, Lão Mã năm đó, ai mà chẳng như vậy. Trương Nghệ Mưu thở dài, ngón tay vô ý thức vuốt ve mép chén trà, cảm thấy mình có thể chọc thủng trời, cảm thấy quy củ của cả thế giới cũng là cầu thí. Nhưng sau đó thì sao? Chương 442, Trương Nhu Tử, quả thực ngai vàng quá mê hoặc, ta không nỡ rời bỏ hai. Chương 442, Trương Nhu Tử, quả thực ngai vàng quá mê hoặc, ta không nỡ rời bỏ. Trương Nghệ Mưu đông nhiên nghiêng người về phía trước, cố khí chàng quốc sư này trong nháy mắt đè ép tới, không còn là ông lão hiền hòa kia nữa. Về sau chúng ta phát hiện, trời là không đâm thủng được, ngươi muốn sống sót trong hội này, muốn sống tốt, thậm chí muốn dẫn điện ảnh hoa ngữ đi ra ngoài, ngươi liền phải học được dựa thế. Hollywood chính là cái thế ấy. Trương Nghệ Mưu duỗi ra một ngón tay, chỉ trần nhà, thế giới khoa huyễn cho ta đứng đại, vì sao? Bởi vì đằng sau ta là dịu nị vợ sản ti tụ s, là in nở sở chỉ olitus, mặt. Đây chính là thực tế. Ngươi nói nó là chỉ hiệu vi mã cũng được, nói nó là cường quyền cũng được, nhưng nó là con đường duy nhất trước mắt. Mã Tiểu Cương ở một bên hít mạnh một hơi thuốc, phun ra khói đậm, trầm giọng nói, Lý Hiên, lời lao mưu tử dâu khó nghe, nhưng lý lẽ là thế này. Chúng ta không cần thiết tự làm khó mình. Cái hố đen tử thần của ngươi, hay tam thể gì đó, dẫu có quay ra hoa ra, không có cái nhận chứng kia, cũng chỉ là tự ngu tự nhạc. Chẳng thể đi ra ngoài được. Ta quả thực sợ ngươi, điều này chẳng sai, ta đứng ở vị trí này, trước kia nằm mơ đều sợ bị Mã Tiểu Cương, bị Trần Khải Ca đuổi kịp, bây giờ, người ấy trở thành ngươi. Trương Nghệ Mưu nhìn Lý Hiên, trong đôi mắt mang theo một loại dẫn dụ. Hãy gia nhập vòng tròn của ta đi. Câu nói này nói ra rất nhẹ, song trọng lượng cực kỳ nặng. Ta và ngươi, thêm Lão Mã, lại thêm Hoa Nghị đằng sau ngươi. Chỉ cần ngươi gật đầu hợp tác với ta, ta bảo đảm ngươi, ta thậm chí có thể để ngươi làm tổng giám chế của bộ đại phim hợp tác Mỹ Trung kế tiếp. Chúng ta liên thủ, đó chính là Hoa Hạ Nhật đầu nhất đoàn chân chính. Hollywood muốn thị trường, chúng ta muốn kỹ thuật cùng danh tiếng, đây là song phương cùng có lợi. Ngươi không cần thiết phải đi đến tận cùng trên con cầu độc mục kia. Trong phòng yên lặng đến chỉ còn lại tiếng ấm nước sôi cháy ù ục. Trương Nghệ Mưu rất tự tin. Ông bày lợi và hại quá rõ ràng, rõ đến mức không ai có thể cự tuyệt. Đây là thành ý lớn nhất mà một lãnh tụ thương nghiệp thành thục, một thái đầu trong ngành có thể đưa ra. Thậm chí lộ ra một cỗ sợ hãi, sợ bị đuổi kịp, cho nên dứt khoát chiêu an. Sự thẳng thắn này, bản thân liền là một loại hấp dẫn cực lớn, cũng là một loại thành ý cực lớn. Trương Nghệ Mưu chẳng phủ nhận sự sợ hãi của chính mình. Sợ bị người trẻ tuổi tài hoa hơn người này đuổi kịp. Sợ từ đây vị trí người thứ nhất của giới điện ảnh hoa ngữ đổi chủ. Một bộ phim làm được chăng? 100% không làm được. Nhưng nếu như là rất nhiều bộ thì sao? Trương Nghệ Mưu không nghĩ Lý Hiên có thể dựa vào một bộ phim hố đen tử thần mà làm gì được mình. Nhưng có chuyện chẳng thể phủ nhận. Lý Hiên hắn thật sự quá tài năng. Tài năng của hắn khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Khiến người ta cảm thấy sợ sệt. Cho nên lần này chỉ là manh mối và sự nảy sinh. Cũng phải bảo đảm dập tắt hắn ngay trong trứng nước. Ta chẳng thể mất đi cái danh hiệu Trương Quốc Sư này. Nếu là người trẻ tuổi khác, lúc này đoán chừng đã cảm động đến rơi lệ, hoặc ít nhất cũng là do dự. Nhưng Lý Hiên chỉ đặt chén trà trong tay xuống. Chất liệu sứ cụp xuống mặt bàn gỗ, phát ra tiếng cạch giòn giã. Âm thanh không lớn, lại giống cái kéo, cắt đứt không khí mà Trương Nghệ Mưu đã dày công tạo ra suốt nửa ngày. Lý Hiên ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo, tựa như cơn gió lạnh lùng mới từ hành điểm sở tiêu đi ô mang về. Hắn nhìn Trương Nghệ Mưu với vẻ có chút đạm nhiên. "Trương đạo." Lý Hiên mở miệng, âm thanh bình ổn, giống như đang thảo luận thời tiết hôm nay, "Trà của ngài rất tốt, con đường cũng trải rất bằng phẳng." Nhưng mà, Lý Hiên thân thể hơi nghiêng về phía trước, động tác kia giống hệt động tác của Trương Nghệ Mưu vừa rồi, lại mang theo cảm giác gáp bách hoàn toàn khác biệt. Người như ta có một khuyết điểm, ta không thích ngồi kiệu người khác. Nụ cười Trương Nghệ Mưu cứng lại một chút, ngón tay kẹp khói của Mã Tiểu Cương run lên, tàn thuốc rơi xuống quần. Ngài nói đó là con đường duy nhất, đó là con đường trong mắt ngài. Lý Hiên chỉ vào lồng ngực của mình, ngài nghĩ là sinh tồn là dựa thế là sợ bị thời đại bỏ lại. Điều này ta lý giải, thậm chí ta bội phục sự thẳng thắn của ngài, nhưng ta không muốn chỉ sinh tồn. Lý Hiên đứng dậy, không hề có sự kiêu ngạo cư cao lâm hạ, chỉ có một loại bình tĩnh trần thuật sự thật. Ta muốn đăng đỉnh. Bốn chữ này vừa thốt ra, không khí trong phòng dường như ngưng động. Không phải cái kiểu đăng đỉnh ta muốn giành quán quân phòng vẽ, cũng không phải đăng đỉnh ta muốn đoạt Oscar. Đây là tâm nguyện ban sơ, là bản tâm mà chính hắn, một vị xuyên việt giả, đã thiết lập khi muốn sống thêm một đời. Bất luận trên đường đi có tăng thêm cho mình bao nhiêu gánh vác cùng lý do, thì mục tiêu thuần túy nhất này, từ đó đến nay chưa từng thay đổi. Cho dù không có hệ thống siêu cấp ban thưởng, chính hắn cũng chẳng hề thay đổi mục tiêu này. Lý Hiên nhìn vào mắt Trương Nghệ Mưu, từng chữ từng câu nói, ta muốn dùng phương thức của chính ta để định nghĩa cái gì là khoa huyễn, cái gì là điện ảnh, cái gì là điều tốt đẹp. Dù con đường này chỉ có ta đi một mình, dẫu cuối cùng ngã thịt nát xương tan. Ngài nghĩ xây một cái đình ở lưng chừng núi, để mọi người hòa hòa khí khí mà uống trà chia tiền. Điều này không tệ, nhưng ta không muốn uống trà. Lý Hiên chỉnh lại cổ áo, đó là chiếc áo Lưu Diệp Phi đã cố ý là phẳng cho hắn trước khi ra ngoài, ta muốn xem cảnh sắc trên đỉnh núi rốt cuộc là như thế nào. Ta muốn cắm lá cờ kia, trên đỉnh núi do chính ta chọn. Dù đó là nghịch hành, dù tất cả mọi người đều cảm thấy ta đang đi ngược chiều. Nói xong, Lý Hiên khẽ gật đầu, xem như hành lễ của văn bối, quay người bước ra cửa. Khi tay khoác lên chốt cửa, hắn dừng lại một chút, không quay đầu. Trương đạo, chúng ta dựa mắt mà đợi đi. Cửa mở rồi đóng. Gió lạnh thổi vào, thổi tan hương trầm và mùi khói thuốc khắp phòng. Trong phòng trà chỉ còn lại hai lão nam nhân cộng lại hơn 100 tuổi. Trương Nghệ Mưu nhìn chằm chằm ly trà Lý Hiên đã uống một ngụm kia, rất lâu không nói gì. Nước trà đã nguội, phía trên nổi một tầng váng trà mỏng, soi rõ khuôn mặt có chút thất thần của ông. Qua hồi lâu, Mã Tiểu Cương cười khan một tiếng, muốn phá vỡ sự tĩnh mịch khó xử này, tiểu tử này, cuồng vọng quá. Trương Nghệ Mưu không tiếp lời. Ông chỉ bưng ly trà lạnh kia lên, uống cạn một hơi, vị đắng lan tràn trong miệng. Ông đột nhiên cảm thấy có chút lạnh. Cái lạnh ấy, không phải vì gió mùa đông, mà là bởi vì thứ ông vừa nhìn thấy trong mắt Lý Hiên. Đó là một ngọn lửa mà ông đã từng nắm giữ khi còn trẻ, nhưng trong trường kỳ danh lợi chẳng và sự thỏa hiệp, đã sớm đánh mất không còn một ngống. Bây giờ chỉ còn lại sự ích kỷ muốn ở lại trên ngai vàng này. Nhưng Trương Nghệ Mưu chẳng hề ghét bỏ cái ta như vậy của chính mình, cũng chẳng phủ nhận sự ích kỷ của mình. Vị trí này, quả thực quá mê người. Giữ vững vương tọa, để chính mình đại diện cho giới điện ảnh Hoa ngữ, đi chinh phục người phương Tây, ta mới là kẻ đúng. Chương 443, sự xuất hiện của người đứng đầu Netflix, buổi công chiếu sau 3 ngày sẽ có kết luận. Chương 443, sự xuất hiện của người đứng đầu Netflix, buổi công chiếu sau 3 ngày sẽ có kết luận. Lúc này, Liêu Mỹ Chân đã đặt chân đến Hoa Hạ. Chuyến đi lần này, bên cạnh nàng và tiểu trợ lý sóng gió mấy liệt, còn có một nam nhân theo cùng. Một trưởng môn nhân đã từng là nghiệp vụ DVD, nay là trưởng môn nhân của ngành lưu môi thể mang danh Netflix. Kẻ có thế quật khởi gần ngang hàng với lục đại công ty Hollywood đương thời. Liêu Mỹ Chân quả thực không ngờ, chuyến này lại có đại nhân vật tầm cỡ như thế tùy hành. Bây giờ, Liêu Mỹ Chân cũng giữ thái độ cung kính tột độ. Julius Gard được xem là sĩ nghiệp hạng nhì ổn định của Hollywood, nhưng thân phận của y lại là người sáng lập, chủ tịch, trong khi nàng chỉ là người phụ trách khu vực châu Á Thái Bình Dương mà thôi. Thưa dịch tiên sinh, mục đích chuyến này của chúng ta có phải là trực tiếp tìm đến Lý Hiên không? Không đội, đã cất công đến quốc gia xinh đẹp này, vậy phải lãnh hội thật tốt mọi thứ nơi đây đã. Dịch cấp căn đỉnh tư mỉm cười nói, đi xem cô cùng Trường Thành trước đã. Thường ngoạn xong những nơi đó, hãy đi xem tác phẩm điện ảnh của họ, ví như tác phẩm lần này là Trường Thành và Hố Đen Tử Thần. Kỳ thực, ngay cả Liễu Mỹ Chân cũng có chút cảm thán. Lần này, thế mà lại thu hút được cả vị đại lao này đến. Thật ra, mọi việc vẫn bắt nguồn từ sự thất bại của đợt xâm lấn trước đó. Trong vòng luận quần Hollywood, các công ty lớn đều có phản ứng ít nhiều. Ví như việc họ cử nàng đến hợp tác nâng đỡ Trương Nghệ Mưu, dùng quyền định nghĩa để hậu thuẫn, dùng kỹ thuật để hậu thuẫn. Song, lục đại tập đoàn công ty tại thượng tầng Hollywood chỉ cử một vài người trung tầng, đại diện đi đón tiếp mà thôi. Nhưng vị đại lão lưu môi thể mới nổi này lại đích thân nhục thân đến đây quan sát và chú ý. Lúc này, trước cửa phòng chiếu phim, Liễu Mỹ Chân đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng nàng chưa nói ra lúc này. Kế tiếp, nàng hay là cứ đi xem thành quả trước đã. Trường Thành được thế lực Hollywood nâng đỡ. Thành quả của bộ phim này, đây là một phòng chiếu VIP tư nhân nằm trong khách sạn Bách Duyệt tại Đế Đô. Trong không khí thoang thoảng mùi da thuộc cao cấp chưa tan cùng hương xì gà nhàn nhạt, một thứ mùi rất cao cấp. Đây là phòng VIP tư nhân mà Trương Nghệ Mưu đã chuẩn bị riêng cho hai vị quý khách này. Tuy chưa công chiếu, song họ lại có thể xem sớm bản phim hoàn chỉnh. Liêu Mỹ Chân ngồi bên cạnh ghế sofa ra thật chủ vị, tư thái ưu nhã vắt chéo chân. Thưa dịch tiên sinh, xin mời. Liêu Mỹ Chân khẽ không người, ánh mắt hướng về người đàn ông trung niên da trắng bên cạnh, kẻ khoác chiếc áo khoác có mũ màu xám, trông có vẻ hơi quá tùy ý. Dịch cấp căn đình tư, người cầm lái của Netflix. Y trông như một gịp thông thường của thung lũng Silicon, ánh mắt ôn hòa. Lúc này, y đang khá hăng hái thưởng thức một tấm danh thiếp trên tay, đó là tấm danh thiếp mà một vị quan viên cục điện ảnh Hoa Hạ phụ trách tiếp đãi đã kín đáo đưa cho y lúc mới bước vào cửa. Trương Nghệ Mưu tiên sinh không đến sao? Dịch đặt danh thiếp xuống, ánh mắt lướt qua hàng ghế đầu trống rỗng. Trương đạo đang tiến hành biên tập điều khiển tinh vi sau cùng. Ngài biết đấy, ông ấy gần như cố chấp trong việc trưởng khống sát thái, đó cũng được xem là bảo trợ giúp ông ấy giữ vững vị trí người đứng đầu tại Hoa Hạ. Liêu Mỹ Chân cười giải thích, giọng điệu mang vẻ tự hào không hề che giấu, bất quá, ông ấy cố ý trao quyền để chúng ta xem trước cho thỏa chí. Đây là phiên bản cuối cùng do In the Studio Limited mặt phủ lên hoàn thành. Dịch gật đầu, không nói gì, chỉ lùi ra sau dựa vào, điều chỉnh một tư thế thoải mái. Trương Nghệ Mưu à, ta đã xem qua phim của ông ấy. Dường như Hoa Hạ có người vẫn luôn nói phim của ông ấy là vì lấy lòng thế giới phương Tây chúng ta nên mới có thể ngồi vào vị trí người thứ nhất, thậm chí phần lớn người thế giới phương Tây cũng nghĩ như vậy. Nhưng trên thực tế, kẻ đã xem phim của ông ấy đều biết, chân tài thực học của ông ấy là hàng đỉnh cấp, đặc biệt là trong việc đùa bỡn màu sắc. Dịch nói về những người làm điện ảnh hoa hạ như thể đang đếm ra chân vậy. Từ Trương Nghệ Mưu cho đến Trần Khải Ca, Liêu Mỹ Chân cũng có chút kinh ngạc, vị đại lão này hiểu quá rõ đi. Kể cả Lý Hiên. Trước khi bắt đầu, ta muốn nói. Liêu Mỹ Chân nâng chén rượu lên, nhẹ nhàng lắc lư chất lỏng màu đỏ thẫm, chúng ta vô cùng trọng thị trường hoa hạ, cũng vô cùng tôn trọng những người sáng tác tại nơi này. Ví như vị Lý Hiên tiên sinh kia, dù Leo Sga không hợp tác trực tiếp với hắn, nhưng chúng ta vẫn luôn chú ý. Đâu phải là chú ý, mà là nhằm vào cùng chèn ép thì chính xác hơn. Đợt xâm lấn thị trường phim truyền hình đó đã thất bại. Liêu Mỹ Chân cũng rất để tâm. Lý Hiên đã đưa thời đại thức tỉnh ra đón sự xâm lấn này. Điều này rất đáng để người ta phải để ý. Trên thực tế, Liêu Mỹ Chân chính là đang chú ý Lý Hiên. Ta cũng rất chờ mong được xem tác phẩm của Lý tiên sinh. Dịch chợt mở lời, trong ánh mắt ý thoáng qua một tia sáng khó lường, ta đã xem qua một số tác phẩm của hắn. Hắn rất ưu tú, bất kể là ta không phải là dược thần hay tiệm chụp hình Nam Kinh của hắn, cảm tình đều rất đầy đủ, tác phẩm được quay bởi người như vậy sẽ không khó coi. Nụ cười trên mặt Liễu Mỹ Chân cứng lại một chớp mắt, nhưng rồi nàng khôi phục lại rất nhanh như thường. Ưu tú thì là ưu tú, đầy đủ thì là đầy đủ. Nàng đặt chén rượu xuống, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên tay ghế, nhưng Dịch tiên sinh, công nghiệp điện ảnh rốt cuộc vẫn là công nghiệp, đặc biệt là điện ảnh kỹ xảo khoa huyễn. Khi ngài xem xong 120 phút sắp tới, ngài sẽ rõ ràng thế nào là thử nghiệm và thế nào là tiêu chuẩn. E rằng sau khi xem xong, ngài sẽ không còn suy nghĩ đi tìm Lý Hiên nữa. Hừ hừ, cũng có khả năng đó. Đối với điều này, dì không tỏ ý kiến. Nàng vỗ tay một cái. Đèn đột nhiên tắt. Màn bạc sáng lên, logo trái đất khổng lồ của Diễu Nị Vợ Sản Tỷ Tủ S và logo của Lệ Gần Đạ Dì Entertainment thay nhau xuất hiện. Ngay sau đó, là một hàng chữ Hán và tiếng Anh đối chiếu cực kỳ bắt mắt. Trường thanh thể Gwan. Âm thanh trống trầm trọng truyền đến từ hệ thống âm thanh. Đó là sự phối hợp giữa tiếng trống tần xoang cùng hòa âm Hollywood, làm trái tim người xem căng lên đầy chấn động. Khoảnh khắc này, cơ thể Liễu Mỹ Chân hơi nghiêng về phía trước. Nàng quá cần tác phẩm này thành công, hay nói đúng hơn, vòng tròn Hollywood cần tác phẩm này để chứng minh. Đại sư Hoa Hạ, chỉ cần có chút hỗ trợ kỹ thuật, liền có thể một bước lên trời. Hoan nghênh đến với võ đài của thế giới, bằng hữu của ta. Người của toàn thế giới đều hướng tới, ngọn hải đang nơi đó, ý vẫn cứ như thế. Đây là động cơ nâng đỡ của vòng tròn Hollywood. Còn Liễu Mỹ Chân thì suy nghĩ nhiều hơn một chút. Lớn lên từ thuở nhỏ tại thế giới phương Tây, được tác phẩm phương Tây hun đúc, dù là con lai, nàng vẫn lấy phương Tây làm tự hào. Nhưng khi xem tác phẩm của Lý Hiên, đặc biệt là hậu kình của thời đại thức tỉnh sau đó, thứ ấy lại đang ảnh hưởng tư tưởng của nàng, khiến nàng chỉ có thể càng ra sức đi chứng minh huyết thống phương Tây ưu tú hơn. Chỉ cần Lý Hiên thất bại, điều đó liền có thể chứng minh chuyện này. Cho nên trong chuyện này, nàng rất ra sức, vô cùng ra sức. Dẫu nhiều khi điều này không ảnh hưởng đến lợi ích trực tiếp của nàng, nhưng nó lại ảnh hưởng đến tự hào của nàng, điều này còn khó chịu hơn bất cứ điều gì. Lúc này, bộ phim bắt đầu. Hình ảnh cắt vào. Trường thành không còn là gạch đá xám xịt, mà được điều sắc thành màu xanh đen tràn ngập chất cảm kim loại, tựa như một cự long sắt thép án ngự trên dãy núi. Quân đoàn khôi giáp đủ mọi màu sắc bày trận trên tường thành. Loại hình ảnh có độ bão hòa màu sắc cực cao đó, mang theo một loại lực thị giác trùng kích đập thẳng vào mặt. Nhưng đó chỉ là món khai vị. Khi con quái vật mang tên Thao Thiết xuất hiện trong khoảnh khắc, Liễu Mỹ Chân nghe thấy tiếng tiểu trợ lý sau lưng hít sâu một hơi. Đây không phải là dã thú, đó là sinh vật dị tinh chân chính. Kỹ thuật của Inner Sở Chi Oliter, mặt được phô bày không sót chút nào vào thời khắc này. Hoa văn trên da quái thú có thể thấy rõ ràng, máu lục sắc tỏa ra huỳnh quang trong đêm tối, trong mắt chúng phản xạ ánh sáng kim loại lạnh lùng. Khi hàng vạn con Thao Thiết tựa như thủy triều đổ ập lên tường thành, loại cảm giác gáp bách nghẹt thở đó là kỳ quan được đắp lên bằng tiền tài thuần túy. Khoa huyễn, kỳ huyễn, phải là như vậy. Đây chính là phần chỉnh sửa trong thiết lập Liễu Mỹ Chân hạ giọng, nghiêng đầu giải thích với Dịch, chúng ta tách rời màu sắc mê tín khỏi truyền thuyết cổ xưa, trao cho chúng nguồn gốc sinh vật ngoài hành tinh. Thiên thạch rơi xuống, mang đến những sinh vật nuốt chửng hết thảy binh khí này. Hãy nhìn hạt đặc hiệu này, mỗi khung hình đều đang tiêu đốt kinh phí. Chương 443. Sự xuất hiện của người đứng đầu Netflix, buổi công chiếu sau 3 ngày sẽ có kết luận 2, chương 443, sự xuất hiện của người đứng đầu Netflix, buổi công chiếu sau 3 ngày sẽ có kết luận. Trên màn hình, lính đánh thuê do mặt thủ vai đang tay cầm nỏ Liên Châu mang cảm giác khoa huyễn, kể vai chiến đấu cùng Lâm Mai tướng quân mặc áo giáp màu xanh lam. Nổ tung, ánh lửa, tứ chi bay tứ tung dưới pha quay chậm. Mỗi ống kính đều đang huyễn kỹ. Mỗi chuyển cảnh đều chính xác giống trên nhịp điệu của bom tấn thương mại Hollywood, phút thứ mấy xuất hiện nguy cơ, phút thứ mấy xuất hiện điểm cười, phút thứ mấy hiện ra kỳ quan phương đông. Kín kẽ. Liêu Mỹ Chân nhìn màn ảnh, ánh quang trong mắt càng ngày càng sáng. Đây mới là chính thống. Thế nào gọi là khoa huyễn? Đây mới là cơ cấu khoa huyễn được thế giới phương Tây công nhận, ngoài hành tinh xâm lấn, nhân loại phản kích, chủ nghĩa anh hùng, cộng thêm một chút gia vị thần bí phương Đông. Thêm vào sự dạy dỗ màu sắc cường hoành không gì sánh kịp của Trương Nghệ Mưu, nói thẳng thắn, Liễu Mỹ Chân đều có chút rung động. Nếu lão Mưu tử y thật sự sinh ra ở thế giới phương Tây, ý cũng có thể trở thành một phương cự đầu vậy. Tài năng của y tuyệt đối không thể xem thường. Trước kia ta còn hơi xem thường Trương Nghệ Mưu, cái thiên phú màu sắc đỉnh cấp của ông ấy. Nhưng lúc này, trong lòng Liễu Mỹ Chân không khỏi sinh ra một tia cảm giác an tâm nhàn nhạt. Nàng thừa nhận Lý Hiên là một thiên tài, nhưng trước sự nghiền ép của loại công nghiệp thành thục này, tài hoa cá nhân có vẻ hơi đơn bạc. Giống như một thợ thủ công tinh xảo, đối diện với một nhà máy trọng công hiện đại hóa đang oanh minh vận hành. Huống hồ, bản thân Trương Nghệ Mưu còn lợi hại đến thế. Đây mới là sản phẩm có thể bán ra toàn cầu. Liễu Mỹ Chân thầm lặng định nghĩa trong lòng. 2 giờ chiếu phim kết thúc rất nhanh. Khi phụ đề cuối phim dâng lên trong một nền âm nhạc rộng lớn, ánh đèn phòng chiếu phim một lần nữa sáng lên. Liêu Mỹ Chân vỗ tay trước tiên, tiếng vỗ tay thanh thúy, mang theo sự tán thưởng không hề che giấu, khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Nàng quay đầu nhìn về phía Dịch, trong mắt lấp lóe tia sáng, tác phẩm của đạo diễn Trương Nghệ Mưu là hoàn mỹ. Dịch tiên sinh, ngài cảm thấy thế nào? Dịch cấp căn đỉnh tư không vỗ tay ngay lập tức. Y Dịch tháo cặp kính dùng để xem hình ảnh 3D ra, xoa xoa mi tâm có chút phình to. Hình ảnh vô cùng rung động. Dịch dùng một từ rất trung tính, ngữ khí của y bình ổn, không nghe ra quá nhiều cảm xúc thăng trầm. Ý nở sở chỉ Oliver, mặt sắc thực đã tung ra bản lĩnh giữ nhà của họ. Xem như một bộ điện ảnh bắc giang, nó đạt chuẩn, thậm chí ưu tú về mặt thị giác. Đồng thời, vị đạo diễn này, ông ấy là bậc thầy đùa bỡn màu sắc và thị giác. Hợp tác cùng Ý nở sở chỉ Oliver, mặt, xem như cường cường liên hợp. Ân, cường cường liên hợp. Nhưng ta có một vấn đề. Dịch chợt quay đầu, cặp mắt ôn hòa đó nhìn thẳng Liễu Mỹ Chân. Trước khi ta đến, ta có xem một chút tư liệu liên quan đến hố đen tử thần của Lý Hiên tiên sinh, dù không nhiều. Ngón tay Dịch nhẹ nhàng gõ trên đầu gối, bộ trường thành này, dù được định nghĩa là khoa huyễn, nhưng ta thấy nội hạch kỳ huyễn khoác một lớp da người ngoài hành tinh. Còn Lý Hiên, hắn dường như đang làm điều tương phản. Liêu Mỹ Chân sửng sốt một chút, rồi lập tức khẽ cười, trong đôi mắt mang theo một tia khoan dung đối với người ngoài. Dịch tiên sinh, quyền định nghĩa nằm trong tay ai, điều này rất trọng yếu. Khi Dịu Nỉ vợ sản tỷ tủ ẹt cùng thế giới khoa huyễn đều nói đây là khoa huyễn, đại chúng liền sẽ cho rằng đây là khoa huyễn. Còn về Lý Hiên, hắn quá trẻ tuổi, hắn nghĩ mở ra lối riêng trong quy tắc trò chơi đã được định nghĩa tốt này. Điều này thường mang ý nghĩa phong hiểm. Nàng đứng dậy, đi đến trước cửa sổ, chỉ vào cảnh đêm Bắc Kinh phồn hoa bên ngoài. Ngài xem, cái này giống như kiến trúc trên mảnh đất này, chỉ có cao ốc phù hợp kết cấu cơ học mới có thể thẳng nhập mây xanh. Trương Nghệ Mưu dùng bản vẽ chúng ta cung cấp, nên ông ấy xây được nhà chọc trời. Còn Lý Hiên, Liêu Mỹ Chân dừng một chút, quay đầu liếc nhìn hình ảnh đã bất động trên màn hình. Hắn muốn tự mình nung gạch, tự mình vẽ phát thảo. Tinh thần đáng khen, nhưng nếu ta là người đầu tư, ta cũng chỉ sẽ đặt tiền vào tòa trường thành bằng sắt thép này. Ý tứ trong lời nói của nàng lại rõ ràng không còn gì bằng. Trong mắt Liêu Mỹ Chân, tài nguyên Hollywood dành cho Trương Nghệ Mưu là đỉnh cấp, là cấp độ nghiền ép. Thêm vào siêu cấp tài hoa của Trương Nghệ Mưu, cùng với sức hút và quán tính nhiều năm như vậy của Hollywood và thế giới phương Tây, nhiều yếu tố cộng lại như vậy, Lý Hiên không thể nào sánh bằng được, tuyệt đối không thể. Thế giới phương Tây chính là ưu việt hơn. Dịch nghe xong, nhếch miệng mỉm cười. Thật sao? Quyền định nghĩa, quyền tiêu chuẩn, những lời nói lạc hậu biết bao. Ta là người sáng lập lưu môi thể Netflix, nghe đến nỗi lô thai đều nổi kén. Đối với điều này, Liêu Mỹ Chân cười khanh khách. Ngài không giống nhau. Có thể lắm. Dịch đứng dậy, chỉnh lại chiếc áo khoác có mũ màu xám kia, điều này khiến ý trông có vẻ không hợp với căn phòng xa hoa này. Bất quá, Liêu tiểu thư. Dịch đi tới cửa, dừng bước, quay đầu liếc nhìn màn hình vẫn còn dừng lại ở cận cảnh quái thú khổng lồ của Trương Hoàn, rồi lại liếc nhìn Liêu Mỹ Chân đầy tự tin. Có đôi khi, không phải bản vẽ quyết định độ cao của kiến trúc, mà là xem ai đứng tại trên lầu chót. Một bộ phim rất ưu tú, nhưng ai mạnh ai yếu, ta vẫn muốn đi xem thử. Tác phẩm của Lý Hiên, cái hố đen tử thần kia. Nói xong, ý đẩy cửa bước ra ngoài. Liêu Mỹ Chân đứng tại chỗ, chân mày hơi nhíu lại, nhưng rất nhanh lại giãn ra. Cái cảm giác hài hước của người Mỹ. Lúc này, Liêu Mỹ Chân nói với tiểu trợ lý bên cạnh, chuẩn bị một chút thông cáo, trọng điểm tuyên truyền đánh giá của đoàn đội kỹ xảo Hollywood đối với Trương đạo. Còn về bên Lý Hiên, không cần cố ý quản, sự chênh lệch lượng cấp này, người xem chỉ cần mắt không ngủ, đều có thể nhìn ra. Tiểu trợ lý gật đầu không đúng, nhưng ánh mắt lại không nhịn được hướng về phía cánh cửa trống rỗng kia nhìn sang. Rồi lại liếc nhìn Liễu Mỹ Chân. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Tiểu trợ lý do dự một chút rồi nói. Ngươi dường như có chút cấp bách. Liễu Mỹ Chân nhíu mày. Ta có chút cấp bách? Ta gấp cái gì? Ta có gì phải gấp? Thế giới phương Tây chính là ưu tú hơn, hệ thống công nghiệp của chúng ta, người loại của chúng ta, nghệ thuật của chúng ta, những thứ này của chúng ta trên thế giới cũng là đứng đầu, có tính chất dẫn đạo. Ta gấp cái gì? Ngươi sinh khí làm gì? Liễu Mỹ Chân đột nhiên một cỗ vô danh hỏa bốc lên. Bất kể là thái độ của trợ lý hay là thái độ của vị đại lão lưu môi thể này, ta không có sinh khí. Không hiểu thấu a ngươi. Ba ngày sau hai bộ phim liền sẽ công chiếu, đến lúc đó, hết thảy đều sẽ rõ lãng. Chương 444, Mỹ học màu sắc của Trương Nưu Tử kỹ thuật hiệu ứng đặc biệt của phương Tây, chương 444, Mỹ học màu sắc của Trương Nưu Tử kỹ thuật hiệu ứng đặc biệt của phương Tây. Trên màn chiếu phim, một mảng lam chói mắt đang rơi xuống. Đó là Hạ Quân. Các nữ binh buộc phi tắc bên hồng, tay cầm trường thương, nhảy xuống từ tường thành cao mấy chục mét. Áo giáp màu xanh lam nổi bật một cách dị thường trong bối cảnh u tối cùng màu máu lục sắc của quái thú. Đây là kỹ thuật của Inner Search Oliver, mắt, cộng hưởng với sự vận dụng màu sắc độ bão hòa cực cao của Trương Nghệ Mưu. Hàn Bình ngồi giữa phòng chiếu phim chính, xung quanh là quản lý các chuỗi rạp chiếu phim lớn và những nhà phát hành thâm niên trong ngành. So với những tiếng thán phục liên tiếp của người xung quanh lúc này, Hàn Bình lúc này tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh nhẹ nhàng đặt lên đầu gối, tư thái buông lỏng, thậm chí ngay cả biểu lộ cũng không có quá nhiều ba động. Nhìn bộ phim này, sự vận dụng đặc hiệu ngang cấp độ với Avatar. Từ sau cách mạng kỹ xảo điện ảnh bắt đầu bằng Avatar hiệu quả vô cùng sinh ra tuột cùng là như thế nào? Sự chênh lệch lớn về thị giác mà cuộc cách mạng kỹ thuật ấy mang lại là gì? Trước kia, chênh lệch kỹ thuật đặc hiệu là khác biệt giữa Hollywood phương Tây và phương Đông. Bây giờ, ngay trong nội bộ Hollywood cũng đã có khác biệt giữa ý nở sở chỉ Oliver, mặt và những kẻ khác. Chênh lệch lớn về phát triển kỹ thuật, điểm này không thể cãi lại, việc rất lại phía sau là điều không thể tránh khỏi. Đồng thời, Hàn Bình vô cùng rõ ràng một phút trên màn hình này muốn tiêu hủy bao nhiêu USD. Mà trong đó, điện ảnh của lão Mưu Tử lại thêm một chút thứ gì đó khác. Sắc màu của Trương Nghệ Mưu. Ông ấy đại diện cho màu sắc. Bom tấn Hollywood di vãng. Sắc điệu lạnh lẽo và cứng rắn. Nhưng Trương Nghệ Mưu quả thực đã dùng ngũ sắc quân đoàn có độ báo hòa cao, hồng quân đen, hạc quân lam, ương quân hồng, hổ quân vàng, lộc quân tím, để bao trùm lên khuynh hướng cảm xúc công nghiệp phương Tây nguyên bản, cùng với một số sự điều khiển tinh vi để sinh ra phản ứng hóa học với màu sắc. Màu sắc tươi đẹp, màu sắc diễm lệ, phản ứng màu sắc xông thẳng vào thị giác. Đem kỹ thuật công nghiệp phương Tây ra, khoác lên màu sắc phương Đông, lại thêm năng lực vô song của chính ông ấy. Hàn Bình giơ tay lấy bình nước cấm bên cạnh, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, than nhẹ, Trương Nghệ Mưu à Trương Nghệ Mưu, quả không hổ danh người thứ nhất hoa hạ. Chỉ riêng cái biểu đạt thị giác đó, cái thiên phú màu sắc đó, cũng không biết là thiên phú mỹ học mà bao nhiêu người mười đời theo đuổi không tới. Thiên phú mỹ học, thứ này thật sự là trời sinh, không thể dạy cho người khác được. Mặc kệ nội dung cốt truyện điện ảnh của Trương Nghệ Mưu có sóng chấn động thế nào, nhưng người xem thoạt nhìn liền tuyệt đối sẽ không khó chịu. Điều sắc, mỹ học phân cảnh của ông ấy chính là bá đạo đến như vậy. Một người có quyền của chuỗi rạp chiếu phim bên cạnh lại gần, hạ giọng, Hàn cục, hiệu quả này đúng là đỉnh phong của công nghiệp điện ảnh nội địa hiện tại, hoàn toàn là tiêu chuẩn đại chế tác cấp A của Hollywood. Hàn Bình hơi nghiêng đầu, liếc nhìn hắn một cái. Là đỉnh phong. Âm thanh của Hàn Bình bình ổn, bất kể là tiền trồng ra hay là kỹ thuật trồng ra, ít nhất tại thời khắc này, trên phương diện thị giác, hắn 100% không có đối thủ. Chính xác, Inner Search Olitus, mặt sắc thực đã tung ra đặc hiệu đỉnh cấp. Có tiền, bọn họ thực sự làm việc. Dù nghe nói báo giá đặc hiệu làm ở trong nước là rất nhiều lần, nhưng người ta thật sự đã đưa ra 8-9 thành tiêu chuẩn đặc hiệu. Điện ảnh mạ và cùng cấp bậc đoán chừng cũng không có loại đặc hiệu này, mạ và còn phải cân nhắc tiết kiệm tiền nữa cơ. Lần này, Trương Nghệ Mưu đã dốc hết vốn liếng. Hàn Bình lúc này nghĩ tới Lý Hiên, nghĩ tới hố đen tử thần còn chưa lên chiếu kia. Hàn Bình không lo lắng cốt truyện của Lý Hiên, cũng không lo lắng tài hòa của Lý Hiên. Nhưng trước sự nghiền ép công nghiệp thuần túy này, áp lực mà Lý Hiên phải đối mặt là cực lớn. Trương Nghệ Mưu không có ý định nói đạo lý khác sâu gì, ông ấy chỉ dùng tòa trường thành này, dùng đặc hiệu và màu sắc đầy màn hình này để lấp đầy ánh mắt người xem. Mà đại đa số người xem của thời đại này, họ liền mắt chiêu này. Trên màn hình, hàng ngàn hàng vạn con thao thiết ngoài hành tinh theo tường thành màu đen lan tràn mà lên. Cảm giác gáp bách cấp độ số lượng đó, phối hợp với âm thanh toàn cảnh đình thai nhức óc, khiến cả phòng chiếu phim đều đang rung động nhẹ. Hàn Bình nhìn xem màn này, ánh mắt thâm thúy. Đây chính là công nghiệp điện ảnh, trên lệch lớn về kỹ thuật phương Tây, Hàn Bình thầm nghĩ trong lòng, thị giác, thương mại. E rằng, trên phương diện phòng bán vé, lần này, phần thắng của Trương Nghệ Mưu cũng rất lớn. Phòng nghỉ hậu trường lễ ra mắt đầu tiên, Trương Nghệ Mưu đối diện một mặt gương chạm đất cực lớn, điều chỉnh mũ lưỡi trai có ký hiệu của chính mình. Trong gương, người lão nhân khắc danh ngang dọc trên mặt, nhìn vào khuôn mặt ung dung kia trong gương. Chính xác, đây chính là ta, Trương Đạo. Tổng thanh tra tuyên truyền phát hành đẩy cửa đi vào, giọng nói mang vẻ hưng phấn không nén được, phản hồi rất tốt, biểu hiện giám sát dư luận, không chỉ có trong nước, ngay cả nhà phê bình điện ảnh bên Hollywood cũng đã đưa ra điểm cao. Bọn họ đánh giá hiệu quả thị giác là kỳ quan, hơn nữa là kỳ quan kiểu 112. Trương Nghệ Mưu không quay đầu lại, chỉ ừ một tiếng nhàn nhạt, nhạt. Ông ấy tự tay sửa sang cổ áo. Bọn họ đương nhiên sẽ cảm thấy là kỳ quan. Trương Nghệ Mưu chậm rãi mở miệng, bởi vì đây là sắc màu ta cho bọn họ nhìn. Ngay cả phần lớn tác phẩm Hollywood cũng sẽ không chú ý sự thu phát trên phương diện mỹ học thị giác màu sắc, chỉ dùng kỹ thuật thô bạo lộ ra, lãng phí phần kỹ thuật của họ. Tổng thanh tra tuyên truyền phát hành sững sờ, không dám nói tiếp. Trương Nghệ Mưu xoay người, đi đến bên cửa sổ, nhìn xem khán giả xếp hàng ra khỏi rạp bên dưới lầu. Có người nói ta vì nên hợp Hollywood mới quay bộ phim này. Trương Nghệ Mưu giống như đang trần thuật một chuyện không liên quan đến bản thân, bọn họ không hiểu. Hollywood muốn thị trường, muốn ra rẻ phương Đông. Nhưng ta là dùng kỹ thuật của bọn họ để chống đỡ cái trường diện của ta. Ông ấy nắm chặt quả đấm một cái. Những sắc màu bị người phương Tây coi là diễm tục dưới sự dạy dỗ của ông ấy đã biến thành ký hiệu thị giác. Ông ấy muốn để toàn thế giới nhìn thấy, khi sắc màu phương Đông gặp gỡ công nghiệp đỉnh cấp phương Tây sẽ sinh ra hiệu quả như thế nào. Ông ấy không chỉ muốn bảo trụ vị trí quốc sư của chính mình. Ông ấy muốn quyết trương. Ông ấy phải dùng loại phương thức này, cưỡng ép nhét điện ảnh Hoa Hạ vào bản đồ bom tấn thương mại toàn cầu. Thậm chí, bộ phim trường thành này ông ấy đã cấu tứ rất lâu. Thậm chí lần trước đi lễ gần Đại Di Entertainment của Hollywood liền khớp hoàn hảo với bọn họ. Chỉ là, kế hoạch này được thiết kế trước thời hạn một đoạn thời gian mà thôi. Bởi vì Lý Hiên, vị đạo diễn đỉnh cấp trong số những người trẻ tuổi nhất, sắc bén nhất, bá đạo nhất kia. Nhưng, xét từ mục đích căn bản của việc quay điện ảnh, Lý Hiên có thể thật sự chỉ là tiện thể muốn đè xuống mà thôi. Cái dã tâm căn bản nhất, sâu xa nhất, vẫn là chinh phục hướng ra bên ngoài. Lý Hiên, Trương Nghệ Mưu thì thầm nhắc đến cái tên này, người nghĩ tự mình xây lầu, tự mình nung gạch, tinh thần đáng khen. Nhưng ta đã đứng trên vai người khổng lồ, chuẩn bị mượn bọn họ để trở thành người khổng lồ. Cùng lúc đó, tại trụ sở của tạp chí Thế Giới Khoa Huyễn Thành Đô, không khí nơi đây có chút nghiêm trọng. Chủ biên lão Dương in ấn một bản dạng san đã được sắp xếp xong, vô lên bàn. Trên địa dạng san, là áp phích của trường thành phía dưới có một hàng chữ lớn in đậm đi kèm. Phát sao? Phó chủ biên là một trung niên nhân đeo kính mắt, nhìn chằm chằm tiêu đề đó, cau mày, "Lão Dương, nếu điều này được phát ra, biển hiệu mấy chục năm của chúng ta có thể sẽ bị hao tổn. Đây rõ ràng là nội hạch kỳ huyễn." Trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh. Lão Dương hút một hơi thuốc, trong làn khói mù lờ lờ, nét mặt của ông ấy có chút mệt mỏi. "Không phát." Lão Dương nhìn xem đám người, "Không phát, lượng tiêu thụ tháng sau của cuốn tạp chí này của chúng ta phải làm sao bây giờ? Hoàn cảnh bây giờ đã thay đổi." Ông ấy chỉ vào tấm áp phích kia. "Đây chính là quy củ bây giờ. Hollywood nói nó là khoa huyễn, nó chính là khoa huyễn. Trương Nghệ Mưu nói nó là khoa huyễn, nó chính là khoa huyễn. Chúng ta cần một cái cọc tiêu. Dù là cái cọc tiêu này không đủ thuần túy, chỉ cần lực ảnh hưởng của nó đủ lớn, chúng ta liền phải thừa nhận. Chính là đem giải ngân hà phát cho hắn, cũng chỉ sẽ có lợi cho hiệp hội khoa huyễn của chúng ta. chỉ có đem Trường Thành nâng trở thành chính thống những kẻ làm khoa huyễn như chúng ta, mới có thể phân được một ngụm canh uống trong thời đại này. Thế còn Lý Hiên kia đâu? Có người hỏi một câu. Khỏi phải nói Lý Hiên. Trương Nghệ Mưu nói cho cùng cũng là xuất thân thế gia tốt. Lý Hiên, quả thực hắn có chút tài hoa, nhưng loại vật khoa huyễn cứng rắn này là hắn có thể quay ra được sao? Không phải ta nói gì, hắn có cái dự trữ tri thức này sao? E rằng so với Trường Thành của Trương Nghệ Mưu còn là khoa huyễn mềm nhân văn hơn. Đối với điều này, Lão Dương vẫn còn do dự. Lần này, chúng ta muốn đứng vững đội. Chương 444, Mỹ học màu sắc của Trương Nưu Tử kỹ thuật hiệu ứng đặc biệt của phương Tây 2, chương 444, Mỹ học màu sắc của Trương Nưu Tử kỹ thuật hiệu ứng đặc biệt của phương Tây. Lão Dương dập tàn thuốc đi, dọn ra trang địa đi. Trọng điểm tuyên truyền đặc hiệu, tuyên truyền màu sắc, tuyên truyền đây là sự nếm thử của khoa huyễn nội địa hướng tới thế giới. Cho Trương Nghệ Mưu, cho bộ phim này lên giá trị. Nói cho độc giả, đây chính là tương lai khoa huyễn nội địa. Tiểu trợ lý bên cạnh liền ánh mắt phức tạp. Xung quanh kỳ thực có không ít người có chút nói xấu trong lòng. Thế giới khoa huyễn từ lúc nào đã biến thành bộ dáng này? Bất kể là Lão Dương hay là hội trưởng hiệp hội khoa huyễn Tạ Tinh Hà, đều trông mắt mù như vậy. Hắn thật sự không nghĩ ra. Người đang nghi ngờ sao? Lúc này Phó tổng biên Giang Lĩnh liền nhìn tiểu trợ lý. Nói thật ra, là có chút nghi hoặc. Nam trợ lý đeo kính mắt liền mặt phức tạp nói, cho dù Lý Hiên hắn không đủ khoa huyễn nhưng cũng không thể đem một bộ phim kỳ huyễn đổi thành cứng rắn gọi là khoa huyễn được. Quả thực, điện ảnh của Trương Nghệ Mưu rất huyễn, màu sắc rất bùng nổ. Xem như bom tấn đặc hiệu, hoàn toàn đạt chuẩn, hoàn toàn có thể nói là dễ nhìn. Nhưng, hắn thật sự là khoa huyễn sao? Kỳ thực, kể từ sau sự kiện kia, kết quả này cũng không tính là chuyện gì ngoài ý muốn. Chuyện gì? Tiểu trợ lý cũng có chút nghi hoặc là chuyện gì. Ngươi biết phụ khoa huyễn quốc sản sự tình sao? Ta biết chứ. Kể từ mật mã gốc sau đó, vẫn có người nói khoa huyễn nội địa chấn hưng. Đến cả giáo phụ khoa huyễn cũng đã tới. Kỳ thực tiểu trợ lý lúc đó cũng đã xem qua mật mã gốc. Biểu hiện kịch bản sát thực như bức. Sát thực lợi hại a. Ân, lợi hại. Lợi hại. Lợi hại là được rồi, lợi hại chính là nguyên nhân. Giang Linh cũng rất phức tạp nhìn xem tiểu trợ lý nói, đây chính là nguyên nhân căn bản. A. Lúc này, tiểu trợ lý sửng sốt một chút, nhưng cũng không phải đồ đần, rất nhanh liền minh bạch mấu chốt cùng đạo lý trong đó. Giáo phụ khoa huyễn nội địa, đúng là thành tựu cùng danh hào mà Lý Hiên đã đạt được. Nhưng thứ này liền không nhận được chứng nhận của thế giới khoa huyễn cái cơ quan quyền uy nhất về khoa huyễn trong nước này. Hắn cũng không có đi tới hiệp hội tạp chí thế giới khoa huyễn để báo danh. Đây chính là nguyên nhân cốt lõi nhất, vì sao thế giới khoa huyễn không muốn tán thành Lý Hiên. Hắn đã vượt qua cơ quan quyền uy nhất, ít nhất trong khoa huyễn trong nước là cơ quan quyền uy nhất. Lẽ ra phải là hiệp hội khoa huyễn, vinh quang cao nhất lẽ ra phải là giải ngân hà. Thậm chí ai là giáo phụ khoa huyễn nội địa, cũng không thể vòng qua thế giới khoa huyễn để định nghĩa. Nếu như hắn gọi là cái gì đạo diễn khoa huyễn Tân Duệ, hoặc một vài danh hào khác đều tốt. Ngàn vạn lần không nên chính là cái danh giáo phụ khoa huyễn nội địa này. Cái danh này quá lớn, lớn đến nỗi hiệp hội khoa huyễn căn bản không thể khoan dung được cái danh này, bị vòng qua chính mình để xếp đặt ở trên đầu người khác. Cho nên mâu thuẫn giữa Lý Hiên và tác phẩm của hắn gần như là không thể điều hòa. Mặc dù chưa từng có quen biết với hắn, nhưng sự tồn tại của hắn chính là tổn hại uy nghiêm của cơ quan chúng ta. Những chuyện khác như đi theo khoa huyễn chính thống Hollywood, càng chỉ có thể xem là chuyện đương nhiên cần phải dự bị. Đối với điều này, tiểu trợ lý cũng im lặng không phản bác được. Nghĩ như vậy, rất nhiều chuyện đều hợp lý, nhưng cũng chỉ vẹn vẹn là hợp lý mà thôi. Cái này không đúng lắm. Lúc này tiểu trợ lý liền nhìn bảng số phòng của thế giới khoa huyễn. Khoa huyễn, dùng tâm để thành tựu mộng tưởng và tương lai. Cái cảm giác tương lai bay lượn kia, mộng ảo tự do bay múa, sức tưởng tượng tung bay, tưởng tượng tương lai được sinh ra dựa trên thế giới hiện thực. Đây chính là thế giới khoa huyễn. Tưởng tượng về thế giới khoa huyễn tương lai. Nhưng bây giờ vì sao lại như vậy? Mộng tưởng đã từng ra đời, những thứ này đều dường như không quá hòa hợp với hiện tại. Mộng tưởng đi đến hiện tại đã bị chệch hướng, đã biến thành một cơ quan vị tư lợi chỉ muốn bảo trụ vị trí của chính mình. Quên nói chuyện thật sự trọng yếu đến vậy sao? Vốn dĩ tiểu trợ lý cũng rất muốn nói như vậy, nhưng lại không nói nên lời ra được. Lực ảnh hưởng của cơ quan thật sự có liên quan đến tiền lương của hắn. Giang Lĩnh cũng có chút than thở nói, cho nên nói, ngươi hiểu chưa? Cho dù ta không thích cách làm này, ta cũng sẽ không phản đối, bởi vì hắn thật sự có thể quyết định bữa tiếp theo của ta ăn bánh mì hay tôm hùm. Nhưng làm như vậy cuối cùng vẫn sẽ ảnh hưởng đến công tín lực của tạp chí, công tín lực của giải thưởng. Tiểu trợ lý bên cạnh nhịn không được nói. Lúc này Giang Lĩnh liền nói, loại chuyện này tự có trí tuệ hậu nhân đến giải quyết. Huống hồ nhất định phải nói mà nói, Lão Dương nói cũng đúng. Lần này khoa huyễn cứng rắn của Lý Hiên, nói không chừng thật đúng là không khoa huyễn bằng Trường Thành của Trương Nghệ Mưu. Đây là một đề tài đắp lên bởi đặc hiệu, tri thức, sức tưởng tượng cùng muôn vàn yếu tố phức tạp. Độ khó khống chế có thể nói là vô cùng cao. Trường Thành ta nói là khoa huyễn mềm làm sao đều không có sai, người xem cũng sẽ mua chướng. Có một điểm, quan điểm của Giang Linh và bọn họ đều giống nhau. Lớp này của Lý Hiên cũng rất dễ dàng bước chân lớn, dắt chứng. Một đêm này, hướng gió dư luận đã thay đổi. Lúc này Giang Văn cùng Hàn Bình liền nhìn dư luận trên internet ồn ào náo động. Vô số thông cáo phát tán hướng mỗi góc ngách của internet. Sách giáo khoa quan phương của thế giới khoa huyễn quyết định điệu. Trường Thành, ánh sáng khoa huyễn. Mỹ học màu sắc phương Đông của Trương Nghệ Mưu. Đỉnh phong công nghiệp điện ảnh nội địa. Mấy cái dòng cấp tốc này chiếm đoạt bảng hot search. Trong sự tuyên truyền phô thiên cái địa, ảnh chụp Trương Nghệ Mưu đứng trên Trường Thành kia chỉ huy bị phát đi lặp lại. Không chê vào đâu được. Trương Nghệ Mưu nha. Lúc này Hàn Bình liền nhìn Giang Văn nói, kế tiếp là cách xa một bước của ngươi, không đi tìm chi kỷ linh hồn của ngươi nhìn một chút. Điều đó tất yếu. Chương 445, Vương Lỗi, ta cho rằng lòng ta, chương 445, Vương Lỗi, ta cho rằng lòng ta. Lúc này, Lý Hiên liền nhìn buổi ra mắt bên trong, cọ cọ dâng lên số liệu Trường Thành. Lợi hại thay, Trương Nghệ Mưu quả thực tài. Lý Hiên không phải là chưa từng xem qua phiên bản Trường Thành có tỉnh công chúa. Nói thẳng, bản từng thấy kiếp trước thu kịch, kém xa bản Trường Thành bị tấy ghép khoa huyễn này. Phiên bản Trường Thành kiếp trước vốn chịu nhiều lời chê bai, bị các phương tiện truyền thông chỉ trích là một bộ phim mang ra phương Đông nhưng cốt lõi vẫn là lo dịp tự sự của phương Tây. Kỳ thực, đó chẳng qua là một bộ phim giả tưởng phương Tây được thay lớp ra mà thôi. Nhưng bản Trường Thành trước mắt, ngoại trừ nữ chính đã được đổi từ tỉnh công chúa thành Lý Thủy Băng, dàn diễn viên còn lại không có quá nhiều sai khác. Sắc độ phim càng rực rỡ, tươi đẹp hơn, hơi hướng sắc điệu của anh hùng chứ không còn là tông màu u tối kiểu Hollywood. Đây là phong cách thẩm mỹ sắc thái thuần túy của Trương Nghệ Mưu. Kịch bản cũng đã hợp lý hơn về mặt logic. Dĩ nhiên, vẫn không tránh khỏi việc phải thêm kịch tính cho hai nhân vật nam chính phương Tây. Thật cuốn hút. Bộ phim này Lưu Diệp Phi bên cạnh cũng nhìn lên màn ảnh rộng, lòng mãi chẳng thể bình tĩnh, cảm giác còn mãn nhãn hơn đa phần điện ảnh Hollywood. Mãn nhãn? Được đánh giá từ góc độ thị giác, đúng là đẹp mắt nhất. Tuyệt mỹ. Quả đúng như vậy. Trương Nghệ Mưu đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa trong việc sắp đặt sắc thái. Lưu Lệ Lệ bên cạnh cũng chăm chú nhìn, dư vị của đoạn cuối vẫn còn vương vấn, cả người vẫn trong trạng thái thất thở. Lý Hiên nhận ra, chuẩn nhạc mẫu của mình đang có chút rung động về cảm quan thế giới. Trước kia, nàng vẫn đinh ninh rằng nền công nghiệp Hollywood phương Tây dẫn đầu về mọi mặt, từ kịch bản, kỹ thuật hình ảnh đến logic cốt truyện. Những điều này, nàng, một người từng làm việc cho nhuận Mỹ đã đích thân trải nghiệm và cảm thụ. Thế nhưng, khi đạo diễn Hoa Hạ giành được quyền tự chủ thiết kế và nắm giữ được kỹ thuật ấy, sức mạnh được thể hiện ra tuyệt nhiên không hề kém cạnh những tác phẩm thuần huyết thống của Hollywood. Thậm chí, có nhiều điểm còn vượt trội hơn. Nhân tài đỉnh cao được sản sinh từ 12 ước nhân khẩu, kém cỏi đi đâu mới là chuyện đáng ngờ. Lý Hiên cũng cảm thán, nếu phải nói về kịch bản thì nó cũng mang một chút bi tráng phương Đông khi các nhân vật chính cuối cùng đều quên sinh. Không có bắp rang hay thịt nướng kiểu Mỹ, chỉ còn lại sự hối tiếc vương vấn. Chất lượng quả thực tốt hơn nhiều so với kiếp trước. Lúc này, Lưu Lệ Lệ quay sang nhìn Lý Hiên. Quả đúng vậy, đất Hoa Hạ nhân tài đông đúc, sinh ra Trương Nghệ Mưu và cũng sinh ra ngươi. Hiện tại, ta cũng không rõ liệu vị giáo phụ khoa huyễn hàng nội địa như ngươi lợi hại hơn, hay tác phẩm khoa huyễn được cả Hollywood lẫn thế giới công nhận này của hắn sẽ đạt được thành tựu lớn hơn. Ừm. Lưu Lệ Lệ khựng lại một chút, liếc nhìn Lý Hiên. Vị khôi thủ đời thứ 6 này, cuộc tranh đoạt danh vị khôi thủ lẽ ra không cần phải bàn cãi quá nhiều. Dù sao, khôi thủ và khôi thủ đời thứ 6 đã cách biệt gần hai thế hệ. Hai thế hệ kinh nghiệm, tích lũy, nhân mạch, tài nguyên, lại là Trương Nghệ Mưu, người đã vững vàng ở vị trí số 1 gần 20 năm. Xét về xác suất, hắn nắm chắc 8 phần thắng. Đặc biệt trong tình cảnh Lý Hiên lại chọn một đề tài khó nhằn đến vậy. Hơn nữa, phía Trương Nghệ Mưu còn có sự ủng hộ nhiệt liệt từ các hào kiệt khắp nơi. Có thể nói là đã chiếm trọn thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Trong tình thế này, Lý Hiên, hơn thế nữa, tham vọng khoa huyễn của hắn không chỉ dừng lại ở đó. Phải có ra tâm khuyết Trương gia bên ngoài mới có thể lựa chọn đề tài này. Nhìn ánh mắt của hắn là biết, bộ phim này tuyệt đối không đơn thuần chỉ là một lời thách đấu gửi đến Trương Nghệ Mưu. Hollywood có 6 đại tập đoàn, Lionsgate của các ngươi chỉ xếp gần cuối dưới nhóm đó. Lúc này, Vương Lỗi vừa xem báo, vừa nhấp cà phê, trò chuyện cùng Liễu Mị Chân bên cạnh. Sau khi đã rút lui khỏi vòng tranh đoạt, hai người ngược lại đã trở thành bạn bè. Sự qua lại cũng vì thế mà nhiều hơn. Đúng vậy, Lionsgate kinh doanh nhiều năm, hiện nay chỉ xếp sau 6 đại tập đoàn kia, nhưng nếu nói không ai có thể sánh kịp thì vẫn còn điểm chưa đúng. Lúc này, Liêu Mỹ Chân khoan thai nói, có một công ty tên là Netflix, ngược dòng vươn lên, hiện tại đã vượt qua một loạt công ty nhị tuyến lâu năm, đã ngang hàng với Lionsgate. Netflix không phải làm DVD sao? Vương Lỗi cũng hơi sửng sốt. Đúng là làm DVD, nhưng họ đã chuyển mình 4 năm trước, làm kinh doanh truyền thông trực tuyến và tự mình tham gia sản xuất. Vương Lỗi nghe xong chỉ thấy chấn động. Phải biết rằng, Lionsgate dù thế nào cũng đã thâm canh ngành này gần 20 năm, từng bước vững chắc mới leo lên được vị trí này. Vậy mà công ty tên là Netflix này, chỉ mất vài năm sau khi chuyển hình từ DVD sang, đã có thể ngang hàng với Lionsgate. Quả nhiên anh hùng thiên hạ nhiều như cát sông. Lúc này, Vương Lỗi xếp báo lại, chậm rãi nói, trong cuộc quần hùng tranh bá ở Hollywood, lại có thể quật khởi với tốc độ thần tốc đến vậy. Vương Lỗi chỉ biết cảm thán, việc mình rút lui lúc này chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Nếu không, e rằng sẽ dễ dàng mang tiếng khí tiết khó giữ về già. Đúng vậy, ông chủ của họ là dịt là một người đa tài. Lần này, hắn cũng đã đến Hoa Hạ. Hắn đích thân đến sao? Đúng, hắn đích thân đến, hơn nữa mục đích còn cực kỳ rõ ràng. Ý ngươi là gì? Hắn chính là hướng về phía Lý Hiên mà đến. Lúc này, Liêu Mỹ Chân ngừng lại một chút rồi nói, mục đích rất thẳng thắn, là muốn đến xem tác phẩm của Lý Hiên. Lý Hiên? Theo lời hắn nói, đó là một loại linh hồn cộng minh về trực giác của người nghệ sĩ. Liêu Mỹ Chân cũng có chút tự giễu nói, ta phải thừa nhận Lý Hiên lợi hại, nhưng ta không nghĩ rằng hắn lại khoa trương như lời Dịch tiên sinh nói, đến mức phải chuyên môn chạy đến Hoa Hạ một chuyến. Vậy nguyên do ngươi tìm ta có phải là để chút bầu tâm sự? Bởi vì thái độ của trưởng môn nhân ngành truyền thông mới nổi này đối với Lý Hiên đã khiến ngươi cảm thấy khó chịu. Lúc này, Vương Lỗi bình tĩnh nhìn Liêu Mỹ Chân, nó đã ảnh hưởng đến cảm giác ưu việt của ngươi, đúng không? Câu nói này của Vương Lỗi quả là chạm đến lòng người, thậm chí khiến Liêu Mỹ Chân có chút bất ngờ. Đã bị nhìn thấu trắng trợn như vậy, rất rõ ràng, Liêu tiểu thư là người Lai, ngươi có xu hướng tán thành phần phương Tây trong con người mình hơn. Đối với văn hóa và mọi thứ phương Đông, dù ngươi có thưởng thức, nhưng lúc nào cũng đứng ở thái độ cao ngạo để nhìn nhận. Ngươi luôn cảm thấy mình hơn người một bậc và có sự tự tin tuyệt đối trong ngành nghề văn hóa mà mình thuộc về. Lần trước khi bộ phim truyền hình bị cướp mất danh tiếng lúc vào vòng, ngươi đã suy tư, đã hoang mang vì chuyện đó. Nóng lòng như vậy, ngươi chỉ muốn chứng minh rằng những suy nghĩ thâm sâu của mình luôn luôn là chính xác. Ta không có. Việc này có hay không là khách quan. Hoa Hạ ta có câu ngạn ngữ, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Ngươi là người trong cuộc, nên không thể nào tự mình nhận ra điều này một cách trọn vẹn. Nhưng ta, với tư cách người ngoài cuộc, có thể thấy rõ sự hoang mang và bất cam đang ẩn giấu trong ngươi. Vương tiên sinh, ta đến tìm ngươi uống trà. Gương mặt Liễu Mỹ Chân Vương thêm một tầng hờn dỗi, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài. Nếu biểu lộ ra, thì chẳng khác nào chứng minh lời Vương Lỗi là đúng. Kìm nén một lúc rồi nói, ngươi thật đúng là đáng ghét. Chương 445, Vương Lỗi, ta cho rằng lòng ta hay. Chương 445, Vương Lỗi, ta cho rằng lòng ta. Đáng ghét cũng được, yêu thích cũng được. Thế giới này là duy vật, là khách quan, và bản chất nhân tính này cũng vậy. Lúc này, Vương Lỗi bình tĩnh nói, ta và ngươi không giống nhau. Ta từ nhỏ đã cho rằng mình hơn người một bậc và nên hơn người một bậc. Ta không phủ nhận ưu thế mà huyết mạch mang lại cho ta, ưu việt mà gia tộc ta đã ban tặng. Cho dù ta có thất bại, cũng khó lòng thay đổi thứ đã ăn sâu vào linh hồn này. Nhưng như ta đã nói, thứ tồn tại trong thế giới này là duy vật. Tác phẩm hay dở, cùng với những thứ khác, cũng đều rất khách quan. Thành công là thành công, thất bại là thất bại. Người đắc đạo được giúp đỡ nhiều, kẻ thất bại ít được trợ lực. Kẻ chiến thắng nhận được phong vé, danh lợi, đánh giá, giải thưởng và địa vị lịch sử. Những lời này của Vương Lỗi khiến Liễu Mị Chân sửng sốt một chút, nhưng lại có một loại cảm giác quang minh lỗi lạc. Hóa ra đạo lý chỉ đơn giản như vậy. Chính mình cũng không cần vì thế mà phẫn nộ hay lo lắng, cũng coi như cảm ơn ngươi đã khai đạo. Lúc này, Liễu Mị Chân dừng lại nói, hiện tại tâm tình của ta đã tốt hơn. Có nhiều thứ chỉ cần nghĩ thông suốt, tự nhiên sẽ sáng tỏ. Ta ngược lại cũng không phải đang khuyên bảo ngươi, mà là nói cho ngươi hay. Nói cho ta hay điều gì? Nói cho ngươi hay, nếu dưới tình thế khách quan mà thua, vậy ngươi chẳng thể nào không tâm phục khẩu phục. Lúc này, Liễu Mị Chân liền nói, ngươi cho rằng đệ nhất nhân của Hoa Hạ sẽ thất bại sao? Thế nhưng, Vương Lỗi lại lắc đầu lúc này. Ta tin rằng, đệ nhất nhân trong lòng ta sẽ thắng. Lúc này, Lý Hiên, sau khi xem xong Trường Thành liền cùng Giang Văn và Hàn Bình hội hợp. Nếu đặt vào dĩ vãng, một bộ phim không thể định đoạt được địa vị. Nhưng lần này thì khác, khác với mọi lần trước đó. Lần này có thể nói là dốc hết mọi tài nguyên. Đây là một cuộc đánh cược bằng danh dự, địa vị và tất thệ mà họ có thể. Tác phẩm được chồng chất bởi những tài nguyên to lớn này, khi phần cược này được tung ra, ít nhất vòng đấu này có thể chứng minh ai mới là người xứng đáng hơn để bước ra ngoài. Lúc này, Giang Văn cười, vỗ vỗ vai Lý Hiên, cũng coi như đã chứng minh được ý nghĩa phi phàm của lần này. Thực ra, ngay cả Hàn Bình cũng không biết, đây vốn chỉ là một cuộc giải trí bình thường, nhưng vì những thứ đặt cược vào quá nhiều, nó đã trở thành một trận chiến có ý nghĩa tương đương phi phàm. Hiệp hội khoa huyễn, Hollywood, các tập đoàn tư bản quốc nội, truyền thông ánh sáng, vòng Thượng Hải, tất cả đều đang đứng phe cho bên mà mình trọng vọng. Tiền đài, hậu trường, Lý Hiên, Trương Nghệ Mưu và cả Giang Văn người có vẻ như chỉ đến để tham gia cho vui. Mà lúc này, tư tưởng của Giang Văn cũng rất rõ ràng. Ông ta thuần túy muốn nuốt trọn thị trường quốc nội, không giống như Lý Hiên và Trương Nghệ Mưu, cặp đôi này có vẻ như muốn ăn cả hai đầu. Dạ tâm, bán niệm, cùng tăng trong cả hai người. Ta biết, lần này quả thực đặt cược rất nhiều. Ta và hắn đều thấu hiểu. Hắn muốn bảo vệ vị trí hiện tại của mình, không muốn rời xa, khó lòng dứt bỏ. Còn ta, với tư cách người thách thức hậu bối, nếu thất bại, nhiều thứ sẽ đi vào vòng tuần hoàn ác tính. Những người ủng hộ ta sẽ bị cô lập, bởi vì đi theo ta, vốn dĩ là đang thách thức trật tự cũ. Vẻ mặt Lý Hiên lúc này rất chân thành. Lần này, mình quả thực đang đứng về phe thiểu số. Trong mắt người trong giới, mình chính là người đi ngược chiều. Người đi ngược chiều một khi thất bại, chính là bị thủy triều nhấn chìm. Vậy thì, hãy xem tác phẩm của ngươi, người đi ngược chiều này, liệu có thể đánh bại kẻ thuận hành không? Lúc này, Giang Văn cười, trước đó, hãy xem chướng ngại vật của ta trước đã. Bắc Dương Tam Bộ Khúc, tiết mục phát sóng cách xa một bước. Ánh đèn trong phòng chiếu phim chưa sáng, chỉ có quang ảnh trên màn hình chớp tắt trên gương mặt ba người đàn ông. Lý Hiên tựa lưng vào ghế, lông mày hơi nhíu lại, không phải vì phim không hay, mà là vì quá huyên náo. Không chỉ là tiếng nhạc giật truyền đến từ loa, tựa hồ muốn chấn vỡ màng nhĩ, mà còn là thông tin trong khung hình, ào ạt đến mức tưởng chừng muốn bùng nổ ra ngoài. Trên màn hình, Mã Tẩu Nhật và Hạng Phi Điền đang tỏ bày giọng kinh kịch chính gốc, lâm trận chém gió trong buổi trực tiếp tên là Đại Tuyển Hoa Quốc. Đó không chỉ là điện ảnh, đó là một cuộc bạo động về thị giác. Sân khấu cực lớn, điệu nhảy cờ lập kịch theo phong cách bách lão hợp, hàng chân trắng kia dường như muốn đá nát màn hình. Ống kính không theo đuổi sự tinh tế cực độ và thẩm mỹ màu sắc như Trương Nghệ Mưu, mà mang theo một vẻ lay động và hưng phấn như đang say rượu. Đó là phong cách đặc trưng của Giang Văn, tiếp nối phong cách của Nhượng Tử Đạt Phi. Lời thoại này, Hàn Bình bên cạnh tháo kính, xoa xoa thái dương, giọng nói đè rất thấp, nhưng không thể che hết sự kinh ngạc, quá dày đặc. Đúng là quá dày đặc. Nếu không dồn hết tinh thần chú ý, Lý Hiên thậm chí không theo kịp tốc độ nhảy múa của phụ đề. Dây trước còn đang chào hỏi bố già, dây sau đã biến thành một vở ca vũ kịch hoang đường. Khuôn mặt Mã Tẩu Nhật dưới góc quay lật tả, mỗi thớ cơ đều run rẩy, mức độ cảm xúc mãnh liệt đó, căn bản không cho người xem có cơ hội thở dốc. Lý Hiên nhìn thấy một đoạn, sự hưng phấn gần như tâm thần của Hoàn Nhan Anh trên sân khấu, hét lớn vào ống kính rằng muốn gả cho đàn ông trên toàn thế giới. Cách xử lý hình ảnh đó cực kỳ táo bạo, màu sắc sặc sỡ như đổ một bàn màu, nhưng lại không giống những khối màu công nghiệp lạnh lẽo của Trường Thành. Đây là một loại màu sắc nóng hổi, mang theo mùi mồ hôi và hormone. Thông tin thật mãnh liệt. Lý Hiên quay đầu, nhìn về phía Giang Văn đang ngồi bên trái. Giang Văn không nhìn hắn, mắt dán chặt vào màn ảnh, trong tay kẹp một điếu xì gà chưa châm, đặt dưới sống mũi mà ngửi. Ngươi cứ nói có chán chừng không? Giọng Giang Văn hơi khàn đặc, như thể đang nín một hơi dài. Sôi nổi. Lý Hiên thẳng thắn nói, đặc biệt là đến phần cảnh truy đuổi xe. Không phải kiểu chỉ đơn thuần theo đuổi tốc độ và va chạm cảm xúc mạnh mẽ như Hollywood. Giang Văn đặt máy quay ở một góc độ cực kỳ quái dị, bối cảnh là Thượng Hải thời dân quốc vừa hư ảo lại vừa chân thật, những chiếc tối xay gió màu đỏ, những con đường nhỏ mó. Bánh xe lăn qua không phải là đường ngựa, mà là một thứ mộng cảnh hoang đường nào đó. Lý Hiên có thể cảm nhận được, bộ phim này so với nhượng tử đạn phi ý thức phục vụ để người xem sướng đã bị làm yếu đi. Thay vào đó, là ý muốn của đạo diễn Giang Văn muốn dồn nén một mạch những ý tưởng thiên mã hành không, thậm chí hơi vô logic trong đầu mình vào cổ họng người xem. Bất kể ngươi có nuốt được hay không. Hàn Bình đeo kính lại, với bản năng chức nghiệp của một lãnh đạo cục điện ảnh, hắn lập tức đưa ra phán đoán thị trường, người xem phổ thông sẽ thấy mệt mỏi, quá sức mệt mỏi. Cho dù chỉ là mấy phút đại tuyển hoa quốc này, lượng thông tin đã bùng nổ hơn cả toàn bộ phim nhượng tử đạn phi. Nhượng tử đạn phi là đứng thẳng mà kiếm tiền. Lý Hiên nhìn cái kết cục hướng về hủy diệt cuối cùng trên màn ảnh, cái kết giống như phim câm của Trạm Tơ Lạnh, bộ này, ngươi muốn bay lên mà kiếm tiền. Bay lên sao? Giang Văn quay đầu, mượn ánh sáng trắng cuối cùng của màn ảnh, nhìn Lý Hiên. Bay lên đi. Lý Hiên không do dự, dù ta cũng cảm thấy đau đầu, nhưng không thể không thừa nhận. Thật phi thường. Đây là lời nói thật lòng. Cái tài hoa ấy trào ra ảo hạt, là thứ mà chỉ những người điên rồ như Giang Văn mới có thể làm nên. Nó không hoàn mỹ, nó thậm chí có chút tự mãn, nhưng sức sống của nó chính là mị lực bản thân của điện ảnh Giang Văn. Mặc dù lượng thông tin phong phú và phức tạp, thế nhưng đây đúng là tài hoa bị bức bách đến đỉnh phong. Dù sao, cũng không ai quy định thông tin phức tạp thì điện ảnh nhất định không được hoan nghênh. Giang Văn thuộc về phái rất tín nhiệm khán giả. Phim kết thúc, tốc độ nhấp nhô của phụ đề cũng nhanh hơn phim bình thường. Ánh đèn bật sáng, ba người không vội vã rời đi. Trong phòng chiếu phim tràn ngập một sự trầm mặc đặc trưng sau khi xem xong một tác phẩm lớn. Giang Văn cuối cùng cũng châm điếu xì gà kia, hít một hơi thật sâu. Trong quần khói xanh đó, hắn tựa lưng vào ghế, như thể vừa chút bỏ được gánh nặng ngàn cân. Nói thật lòng, Giang Văn phả ra một vòng khói thuốc, ánh mắt hơi phức tạp nhìn Lý Hiên, bộ phim này có thể đạt được thành tựu như vậy, một nửa công lao là của ngươi. Nói thế nào? Lý Hiên vặn nắp chai nước khoáng, uống một ngụm. Bị ép buộc. Giang Văn cười, đó là kiểu cười khổ chỉ xuất hiện khi kỳ phùng địch thủ, vô luận là Trương Nghệ Mưu hay ta, kỳ thực việc có thể đạt được sự tiến bộ như bây giờ, phần lớn là do ngươi ép. Hàn Bình ở một bên dọn dẹp áo khoác, nghe vậy thì dừng động tác một chút, cũng nhìn về phía Lý Hiên. Đúng là như vậy. Nếu là trước kia, cái thời đại chỉ có sự xếp đặt theo lý luận đời thứ 5 đời thứ 6, Giang Văn rất có thể sẽ quay một bộ phim ổn thỏa hơn. Nhưng bây giờ thì khác hẳn. Có một người trẻ tuổi tên là Lý Hiên, hắn mang theo tài hoa vô cùng cường hãn, kiểm soát được sức mạnh trong bất kỳ đề tài nào. Lại còn có Trương Nghệ Mưu, kéo theo thiên quân vạn mã của Hollywood, muốn thể chết bảo vệ vương tọa. Hoàn cảnh này đã vắt khô tiềm năng của mọi người. Trương Nghệ Mưu vì muốn thắng ngươi, đã đưa thị giác lên đến cực hạn. Dù phải hy sinh kịch bản cũng phải lấp đầy hình ảnh. Giang Văn chỉ vào màn ảnh vừa rồi, còn ta, để không bị các ngươi bỏ lại, chỉ có thể chơi loại hoang đường và lời thoại này đến tận cùng. Giang Văn đứng dậy, vỗ vỗ vai Lý Hiên, bàn tay rất có lực. Chúng ta coi như đã nộp bài thi. Bài thi của Trương Nghệ Mưu, dùng bột vàng để tô, dù đó là bột vàng của người khác. Bài thi của ta, dùng mực nước để đổ, dù đổ có hơi hỗn loạn. Giang Văn nhìn chằm chằm ánh mắt Lý Hiên, trong ánh mắt ấy vừa có sự mong chờ, lại vừa có một sự xem xét của bậc tiền bối. Bây giờ, chỉ còn lại ngươi. Chương 446, Lý Hiên, hắn thật sự am tưởng khoa huyễn. Cảm giác nhỏ nhoi của phàm nhân trước vũ trụ vô tận, chương 446, Lý Hiên, hắn thật sự am tưởng khoa huyễn. Cảm giác nhỏ nhoi của phàm nhân trước vũ trụ vô tận. Bài thi hố đen tử thần. Toàn bộ giới điện ảnh, xã hội, thậm chí cả những vị khách đến từ bên ngoài đều đang dõi theo bộ phim này của ngươi. Hãy xem ngươi sẽ chế ngự tác phẩm khuynh hướng thế giới mới này của phương Tây ra sao, hãy phát huy đi. Lúc này, Hàn Bình nhìn Lý Hiên nói, lần này, quả thực là trong nước và ngoài nước đều đang dõi theo. Ở nước ngoài, một thế lực mới vừa quật khởi chưa lâu, tên là Netflix mà chủ tịch của họ thậm chí đã đích thân đến. Nói thẳng, xét theo thị trường và tiềm lực hiện tại của Hoa Hạ, nếu trưởng môn nhân của 6 đại công ty có tự mình đến, Hàn Bình cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Nhưng trưởng môn nhân cấp bậc như Netflix lại tự thân đến vì phim của Lý Hiên, điều này quả thực vẫn khiến Hàn Bình hơi sửng sốt. Công ty này hiện tại đã gần bằng cấp độ của 6 đại công ty, được xem là tay chơi đỉnh cấp trong giới giải trí Hollywood. Mà bây giờ, chính là trưởng môn nhân của công ty cấp độ này lại đến vì Lý Hiên. Ngươi có biết dịch cấp tư đỉnh tư không? Không biết. Lý Hiên lắc đầu. Thường nghe qua chăng? Cũng không. Ta đối với tên phương Tây có chút khó phân biệt. Dĩ nhiên, nếu cố gắng ghi nhớ thì vẫn nhớ được. Lý Hiên ngừng lại một chút, đối diện với Hàn Bình mà tìm tòi trong trí nhớ, quả thực không biết nhân vật này. Vô luận là kiếp này hay kiếp trước, hắn đều chú ý đến giới giải trí và âm nhạc trong nước nhiều hơn. Lúc này, Hàn Bình nói, hắn là trưởng môn nhân của Netflix. Lần này hắn cũng đến xem phim khoa học viễn tưởng của ngươi. À, Netflix à? Nếu là Netflix thì đúng là danh tiếng lẫy lừng. Vua truyền thông trực tuyến lừng danh hậu thế, người ngốc mà giàu, Netflix với chất lượng hình ảnh siêu việt. Ngươi nghe qua sao? Thường nghe nói chứ. Lý Hiên ngừng lại nói, đại thụ của ngành truyền thông trực tuyến. Ừm, xem ra ngươi đối với thực tế vẫn có chút nghiên cứu. Hắn đã dành sự chú ý cho ngươi, đã tới Hoa Hạ, chuẩn bị xem tác phẩm của ngươi. Lúc này, Hàn Bình liền nói, sự quan tâm của Hollywood dành cho ngươi cũng vượt ngoài dự liệu của ta. Hàn Bình hơi cảm xúc. Đây chính là sự tán đồng dành cho tài hoa của Lý Hiên. Thực ra, sự tồn tại của Lý Hiên cũng khiến một số người trong giới giải trí quốc nội càng thêm e sợ và bài xích. Bởi vì Lý Hiên trung quy không phải là người cùng hội cùng thuyền với họ. Nhưng đồng thời cũng chứng minh một điều, sân khấu thế giới đang dõi theo, lực ảnh hưởng của Lý Hiên đã bước ra khỏi biên giới, đã khiến người nước ngoài cũng phải nhận thấy được tài năng này. Bây giờ, rất nhiều người đều đang dõi theo, quan tâm ngươi. Hãy xem ngươi có thể đưa ra thành tích gì. Lúc này, Liêu Mỹ Chân và Dịch cùng bước vào phòng chiếu phim độc lập. Tương tự, đây cũng là sự sắp xếp của Hàn Bình dành cho bạn bè ngoại quốc. hai người cùng một số phóng viên truyền thông đã an vị. Sự có mặt của cấp tư đỉnh tư đã được nhấn mạnh đặc biệt. Netflix, truyền thông trực tuyến, ông chủ truyền thông gần bằng 6 đại công ty của Hollywood. Bọn họ đang dùng ngài để tạo thế. Liêu Mỹ Chân nhìn xung quanh, ánh đèn flash dừng lại trên người Jin, nheo mắt nói, đây là đang dùng uy danh của ngài để làm màu cho bộ phim này. Ha ha, không sao cả, ta quả thật vì bộ phim này mà đến, bọn họ muốn tuyên truyền phát hành thì cứ tuyên truyền phát hành đi. Jin ngược lại rất hào phóng. Tuy nhiên, trong mắt Liêu Mỹ Chân, đây cũng coi như là sự thể hiện của kẻ không có tự tin. Ít nhất, đội ngũ sắp xếp buổi chụp hình này, có lẽ thực sự không tự tin đến vậy. Lúc này, Liêu Mỹ Chân thầm chắc chắn trong lòng, lần này chính là lúc chứng kiến tinh thần của Lý Hiên bị áp chế đi xuống. Ngươi không thể nào thắng mãi được. Dĩ tiên sinh, ta rất tò mò một điều, vì sao ngài lại quan tâm Lý Hiên đến vậy? Hắn kỳ thực ở trong nước cũng coi như là người đi ngược chiều, không có quá nhiều người trợ giúp hắn, nhưng ngài dường như lại rất trọng vọng hắn. Một lát sau, Dĩ cười nói, đi ngược chiều thì nhất định là sai sao? Vấn đề này hỏi thẳng khiến Mỹ Chân sững sờ. Lặng im, mọi lời nói đều vô ích. Tác phẩm sẽ là minh chứng chân thật nhất. Bộ phim bắt đầu. Bên trong phòng chiếu phim tư nhân, điều hòa được mở khá lạnh. Liêu Mỹ Chân chỉnh lại tư thế ngồi, chiếc áo khoác hàng hiệu trên người phát ra tiếng ma sát nhẹ nhẹ. Nàng liếc mắt nhìn Dịch Hạ Ạt bên cạnh. Vị trưởng môn nhân Netflix này đang đeo cặp kính đen tối màu chuẩn của giới VIP, hai tay khoanh đặt trên đầu gối, ánh mắt dán chặt vào màn ảnh rộng, lộ ra vẻ mong đợi ngập tràn. Cũng không rõ, kể từ ta không phải dược thần hố đen tử thần của hắn liệu có thể chế ngự được chăng? Nếu là để xem tiểu khoa huyễn phim văn nghệ, ta e rằng chuyến đi này có thể khiến ngài thất vọng. Liêu Mỹ Chân hạ giọng, giọng nói mang vài phần lịch sự chuyên nghiệp, nhưng cũng giấu đi vài phần cảm giác ưu việt khó nhận ra, dù sao, khoa huyễn là công nghiệp nặng, cần sự lắng động của kỹ thuật chân chính, chứ không phải dựa vào vài cảnh quay dài và tâm tình u buồn là có thể chống đỡ được. Hừ hừ, có thể chứ. Nàng thầm đếm ngược trong lòng. 3, 2, 1. Ánh đèn đột nhiên tắt, màn ảnh sáng lên. Không có kiểu âm thanh đỗ bị đình thai nhức óc lúc mở màn, cũng không có loại kỳ quan thị giác hận không thể quăng tất cả hiệu ứng đặc biệt vào mặt khán giả. Trong khung hình là một mảng cắt vàng vô tận, ruộng đồng khô cằn, những ngôi nhà bị gió cắt tan mòn. Cái khuynh hướng cảm xúc phim nhựa với hạt độ cực mạnh đó, khiến hình ảnh hiện lên thô ráp mà chân thực. Một người đàn ông trung niên mặt đầy phong sương, Vân Thiên Minh, đang lái chiếc xe bán tải cũ nát xuyên qua ruộng đồng. Đó là Lý Hiên. Liêu Mỹ Chân sững sờ. Lý Hiên trên màn hình hoàn toàn rũ bỏ cái vẻ sắc sảo và phong thái thường ngày, thậm chí không nhận ra đó là một siêu sao đỉnh cấp trẻ tuổi. Hắn râu ria xồm xoàm, mặc chiếc áo sơ mi len dính đầy bụi đất, trong ánh mắt lộ ra vẻ mệt mỏi vì mưu sinh, rõ ràng là một phi hành gia giải ngũ bị gánh nặng cuộc sống đè con cả lưng. Chất lượng hình ảnh này rất tốt. Dịch bỗng nhiên thì thầm một câu, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, tấm lưng vốn đang tựa vào ghế cũng thẳng lên một chút, khuynh hướng cảm xúc phim nữa. Quay bằng máy quay ủy mạt thực thụ, đại khái là để bắt chước phong cách phim phóng sự giả thôi. Liêu Mỹ Chân hờ hững đáp lời, đạo diễn phim văn nghệ bây giờ đều thích làm kiểu luận điệu phục cổ này, có vẻ sâu sắc, nhưng thực chất là để che đậy việc ngân sách hiệu ứng đặc biệt không đủ. Thế nhưng, theo cốt truyện tiến lên, trong cái tự sự tưởng chừng bình thản ấy, một loại cảm giác đè nén khó tả bắt đầu lan tràn. Ngôn ngữ của ống kính, bao cắt nuốt chừng đường đi, phố xá, khu thương mại rạp chiếu phim vốn sinh khí bừng bừng, giờ chỉ còn lại sự hoang tàn bị cắt vàng bao phủ. Bệnh khô héo khiến cây nông nghiệp trên địa cầu chết đi từng loại. Loài người không còn ngước nhìn bầu trời, mà phải túi đầu kiếm ăn trong bụi đất. Không có hiệu ứng kỹ xảo ảo diệu, chỉ có một sự chân thực khiến người ta nghẹt thở. Dùng ngôn ngữ ống kính để hiện ra cái chân. Hai tay Liễu Mỹ Chân vốn đang khoanh lại đã buông xuống lúc nào không hay. Sự chân thực này khiến nàng thấy khó chịu. Điều này hoàn toàn khác với phim khoa huyễn bom tấn mà nàng nhận thức. Tinh không, vũ trụ, như những bộ phim khoa học viễn tưởng mới nhất bây giờ. Các tác phẩm ma vẹo, cùng với những bộ phim hiệu ứng đặc biệt thời đại mới lấy ạ vạ tạ làm chủ đạo, đều ưa thích dùng USD để trồng chất sự tươi sáng và hoành tráng. Tông ám lúc này càng giống như đồng nghĩa với sự nghèo nàn. Khoa huyễn Hollywood là tia laser sặc sỡ, là phi thuyền ngoài hành tinh với tạo hình khoa trương, chứ không phải kiểu sắc điệu ám này. Không phải nói, đây là tác phẩm khoa huyễn kiếm chỉ phương Tây được Lý Hiên mài giũa nên sao? Nếu quả thực chỉ là thái độ nghèo khó với sắc điệu ám này, thì làm sao có thể sánh bằng các tác phẩm Hollywood? Liêu Mỹ Chân đã cảm thấy có chút không thoải mái. Nếu quả thật kém cỏi như vậy, thì những hao tổn của nàng trong khoảng thời gian này, rốt cuộc tính là gì? Hắn có con cái sao? Giọng dịt rất nhẹ, nhưng lộ ra một tia kinh ngạc, thật trẻ tuổi. Cái cảm giác tang thương này, cái ánh mắt của người cha muốn bảo vệ con nhưng không làm gì được. Diễn quá tốt. Vâng, trước khi là đạo diễn và nhà sản xuất, hắn chính là một trong những diễn viên ưu tú nhất Hoa Hạ, từng giành được vinh quang diễn viên cao nhất. Liêu Mỹ Chân ngừng lại nói, nhiều khi, lực biểu hiện kịch bản của hắn tốt như vậy, cũng có liên quan đến diễn kỹ của chính hắn. Chương 446, Lý Hiên, hắn thật sự am tưởng khoa huyễn. Cảm giác nhỏ nhoi của phàm nhân trước vũ trụ vô tận. 2, chương 446, Lý Hiên, hắn thật sự am tưởng khoa huyễn. Cảm giác nhỏ nhoi của phàm nhân trước vũ trụ vô tận. Ừm. Ta càng ngày càng cảm thấy, thanh niên Hoa Hạ này là một mỏ vàng lớn. Lúc này, ánh mắt dịt lấp lánh, có chút hưng phấn. Lúc này, bộ phim vẫn đang tiếp tục. Trên màn hình, Vân Thiên Minh đang ngồi dưới hiên cửa, cùng con gái mụ phì nhìn cơn bão cắt xa xa. Không có bất kỳ lời thoại nào, chỉ là một cảnh quay đặc tả ánh mắt. Nỗi sợ hãi đối với tương lai, sự không nỡ đối với con gái, tất cả đều dồn nén trong cặp mắt mệt mỏi của Lý Hiên. Liêu Mỹ Chân cắn môi, nàng không thể không thừa nhận, diễn kỹ của Lý Hiên là đỉnh cấp. Dù không có sự gia trì của hiệu ứng đặc biệt, chỉ riêng kịch tính trong ánh mắt đó, cũng đủ để người ta tin phục nhân vật này. Tuy nhiên, một bộ phim khoa học viễn tưởng này, chỉ dựa vào diễn kỹ thì không đủ. Xem, nghe, cảm nhận, sự truyền tải và kéo căng của ngũ giác mới là điều mà phim khoa học viễn tưởng cần làm được. huống hồ còn là thể loại khoa huyễn cứng. Lúc này, cốt truyện tiếp tục tiến lên. Vân Thiên Minh đi đến căn cứ cục du hành vũ trụ Hoa Hạ. Phương án hạt giống hỏa chủng số 1 phương Đông, vì hậu thế của nhân loại, vì ngươi mà gánh vác tất cả. Vân Thiên Minh không có lý do từ chối. Hắn sống là vì hiện tại của con gái. Nếu có cơ hội, vì chúng mà giành lấy một tương lai, hắn sẽ không chút do dự. Cho dù cái giá phải trả rất lớn. Và giáo sư đã ẩn ý nói, cái giá có thể chính là thời gian. Rất mang phong cách thẩm mỹ Trung Quốc trong lời thoại. Kết hợp với chiếc máy ly tâm khổng lồ bắt đầu xoay tròn. Khi những lý luận khoa huyễn cứng, lực hút, lỗ sâu, thuyết tương đối bắt đầu được tung ra, Liễu Mị Chân có thể cảm nhận được nhịp thở của dịch bên cạnh đã thay đổi. Không phải vì hiệu ứng đặc biệt, mà là vì vẻ đẹp logic nghiêm cẩn kia. Đừng dịu dàng bước vào đêm đen đó. Trên màn hình, vị giáo sư do Lưu Đức Hoa thủ vai nhớ lại bài thơ đó. Vân Thiên Minh vì hậu thế của nhân loại, càng vì tương lai của con gái, quyết định bước lên chuyến hành trình không rõ ngày về ấy. Cảnh cáo biệt đó khiến người xem như bị đè nén một tảng đá trong lòng. Có thể nói, đoạn văn này không thể nói là siêu thần, ít nhất cũng có thể coi là chuẩn thần cấp. Diễn kỹ quá bùng nổ. Chính Liễu Mị Chân cũng không thể không thừa nhận, mình đã chìm đắm vào cảm xúc của cảnh văn. Cảnh văn, diễn kỹ. Đáng chết, người đàn ông này quả thực còn lợi hại hơn cả trong tưởng tượng. Mà lúc này, khi Vân Thiên Minh lái xe đi, lật tấm thảm dưới ghế phụ, nhưng lại phát hiện con gái không trốn ở chỗ đó, lực bùng phát cảm xúc khoảnh khắc đó, khiến cả phòng chiếu phim lâm vào sự yên tĩnh chết chóc. Tiếp đó, đếm ngược phóng ra bắt đầu. Tốt, rốt cuộc cũng tới. Để ta xem hiệu ứng đặc biệt của ngươi. Không có hiệu ứng đặc biệt của In the Search for Little, mặt, phim khoa học viễn tưởng của ngươi rốt cuộc sẽ ra sao? Hiệu ứng đặc biệt của In the Search for Little, mặt và của các công ty Hollywood khác có một khoảng cách lớn của một thời đại. Và ai cũng biết, hiệu ứng đặc biệt của Hoa Hạ và Hollywood có một khoảng cách lớn, nghe nói Lý Hiên dùng đội ngũ người Hoa từ In the Search for Little, mặt ra, lập nên phòng làm việc đệ tam lâu. Nhưng dù là như thế thì thế nào? Có được 7 phần thực lực bên ngoài cũng đã không tệ, át hẳn vẫn còn kém Hollywood. Điểm này, không cần phải nghi ngờ. Hỏa tiễn bay lên không. Tiếng nổ ầm ầm không hề đình thai nhức góc như trường thành. Ngược lại, khoảnh khắc này, tất cả âm thanh dường như đều bị hút đi. Sự rung lắc dữ dội, tiếng kim loại ma sát bên trong khoang lái, tiếng hít thở nặng nề của phi hành gia, tất thể đều bị kìm nén đến cực độ. Tiếp đó, hình ảnh cắt ra tầng khí quyển, âm thanh tức khắc biến mất, hoàn toàn yên tĩnh. Tiểu im lặng đột ngột đó, khiến trái tim Liễu Mị Chân đột nhiên đập thình thịch. Hình ảnh cắt sang vũ trụ. Khoảnh khắc đó, đồng tử Liễu Mị Chân bỗng nhiên co rút. Vòng sáng thổ tinh khổng lồ vắt ngang trên màn ảnh, giống như một vị thần linh trầm mặc. Phi thuyền hệ tơ mạn hạm trước mặt nó, bé nhỏ như một hạt bụi. Vũ trụ chân chính là chân không, là tinh mịch. Trạm vũ trụ không gian tiên cung nhất hào so sánh với hình ảnh vũ trụ xa vời. Tiểu yên lặng cực hạn này, kết hợp với cảnh tượng hùng vĩ đến mức khiến người ta run sợ trên màn hình, tạo thành một lực xung kích không thể diễn tả thành lời. Ôi thượng đế! Một tiếng thở dốc cực nhẹ truyền đến từ bên cạnh. Liễu Mị Chân quay đầu, nhìn thấy một cảnh tượng khiến nàng sửng sốt. Dịch Hạ Át, vị ông trùm truyền thông đã chứng kiến vô số cảnh tượng hoành tráng này, bây giờ đang hơi há miệng, mắt dán chặt vào màn ảnh rộng. Cặp đồng tử vốn luôn thăm dò và tỉnh táo ẩn sau lớp kính, lúc này lại phản chiếu ánh tinh không rực rỡ mà lạnh lẽo kia. Đó là một loại cảm xúc gọi là rung động. Lúc này, Dịch cũng thì thầm nói, thật tuyệt mỹ, vũ trụ thật là tuyệt mỹ, hình ảnh thực sự quá đẹp. Không phải kiểu đẹp nhân tạo nổi bật, cực kỳ xa hoa trong trường thành của Trương Nghệ Mưu, cũng không phải cái đẹp cứng rắn lạnh lẽo đầy chất máy móc của Hollywood, mà là một loại vẻ đẹp toán học lanh khốc, lý trí hùng vĩ đến mức khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Cái lỗ sâu kia, cái hình cầu đường cong ánh sáng xung quanh bị bóp méo như quả cầu thủy tinh. Khi phi thuyền chậm rãi lái vào lỗ sâu, tia sáng bắt đầu kéo giãn, bóp méo, không gian bị gấp lại. Liễu Mị Chân cảm thấy da đầu của mình tê dại, nổi da gà từng lớp nổi lên. Loại trải nghiệm thị giác này, nàng chưa bao giờ gặp qua trong bất kỳ bộ phim bom tấn nào của Hollywood. Rõ ràng là chủ đề vũ trụ, Hollywood cũng đã có rất nhiều phim bom tấn khoa học viễn tưởng. Nàng không phải là người chưa từng xem phim bom tấn khoa học viễn tưởng về vũ trụ, nhưng chỉ có lần này mới mang lại cho nàng một cảm giác đẹp đẽ, một cảm giác rung động và nhỏ bé. Có một điều, không thể không thừa nhận, dù phủ nhận thế nào đi nữa, cũng không thể không thừa nhận. Lý Hiên, hắn thực sự thấu hiểu khoa huyễn. Chương 447, chỉ đọc hai chữ thần tác mới đủ sức hình dung bộ tác phẩm này, chương 447, chỉ đọc hai chữ thần tác mới đủ sức hình dung bộ tác phẩm này. Trong sảnh, không khí ngập tràn hương vị ngọt ngào của Bắc Giang. Nhân khí coi như chẳng tệ, bởi là cuối tuần, vẫn còn rất nhiều tình lữ đến xem phim. Đây là một rạp chiếu phim tại Đế Đô, tuy không phải hàng đầu, nhưng cũng có phòng ý mặt Vương Lỗi cố ý chọn nơi này. Chẳng có thảm đỏ, không có truyền thông với trường thương đoàn pháo, chỉ có những cặp đôi tay cầm Coca-Cola và cả fan hâm mộ của Lý Hiên. Sao mà lắm người trẻ tuổi đến vậy? Vương Lỗi nhìn những người này, mỉm cười cảm khái, lão già này của ta xuất hiện ở đây có hơi kỳ lạ chăng? Lão lãnh đạo, ngài làm sao đã già rồi, bất quá nơi này quả thực hơi phiền nhiễu. Diệp Phong bên cạnh kéo thấp vành nón, giọng nói lộ ra chút không tự nhiên, lễ công chiếu đầu tiên đã chừa cho ta vị trí đẹp nhất, cớ sao phải chạy đến chốn này chen chúc ghế phổ thông, còn phải tự bỏ tiền túi. Là cốt cán kỹ thuật từng làm việc tại In the Search for Little, mắt, giờ lại là người phụ trách phòng đặc hiệu đệ tam lâu dưới trướng Lý Hiên, lúc này Diệp Phong cũng thấy hơi căng thẳng. Hắn quá rõ ràng trận chiến này có ý nghĩa gì. Bộ phim trưởng thành bên cạnh dùng chính lao đồng sự của hắn tại In the Search for Little, mắt, đó là dây chuyền sản xuất cấp cao nhất Hollywood, là sự cuồng hoan màu sắc được trồng lên bởi mấy trăm triệu đô la Mỹ. Còn về phe mình, hố đen tử thần. Lễ công chiếu đầu tiên đó là trường danh lợi, mọi người vỗ tay là vì thể diện của Lý Hiên, vì thể diện của Hàn Bình. Vương Lỗi vặn nắp bình giữ nhiệt, tra kỳ tử nóng hổi khiến vẻ nghiêm nghị trên mặt ông có phần dịu đi, nhưng chốn này thì khác, ở đây nếu có người vỗ tay, thì chỉ có thể là bởi vì bản thân bộ phim. Vương Lỗi nhấp một ngụm trà, mắt sáng như đuốc, ta muốn nghe lời thật, xem phản ứng chân thật của khán giả, dù phim ta xem chẳng hiểu, ta cũng có thể ngay lập tức biết được phản hồi từ người xem. Diệp Phong không nói thêm lời nào, chỉ vô thức siết chặt tay ghế. Từ những ruộng đồng khô cạn, đến cuộc ly biệt tan lòng của hai cha con, rồi đến khoảnh khắc tĩnh mịch khi hỏa tiễn cất cánh. Vương Lỗi vẫn luôn quan sát, song cho đến giờ, ông vẫn chưa biểu lộ cảm xúc gì. Điều này nằm trong dự liệu. Ông có thể nhận ra, Lý Hiên đã dùng ngôn ngữ ống kính cực kỳ tiết chế, áp cảm giác tận thế xuống và xây đắp nó lên đến tận cùng. Chẳng có sự tấn công điên cuồng kiểu Hollywood, chỉ có một cảm giác chân thật khiến người ta nghẹt thở. Nếu là văn hí, Lý Hiên chưa bao giờ khiến người ta thất vọng. Nửa đoạn đầu này, Lý Hiên đã thể hiện diễn kỹ xuất sắc, phù bút, chủ tuyến, cảm xúc cùng mọi sự biểu đạt. Tất cả đều nằm trong phạm vi thoải mái của Lý Hiên. Nhưng trong lòng Vương Lỗi vẫn treo lơ lửng một khối đá. Khoa huyễn của hắn, hiệu quả khoa huyễn ra sao? Điều này không chỉ là năng lực của Lý Hiên, mà còn là thành quả đồng điều phối giữa Sở Tiêu Điêu đệ Tam Lâu cùng hắn. Đệ Tam Lâu chắc chắn không thể bằng Inner Sở Chi Oliver, mặt. Nhưng so với vua đặc hiệu với bậc thầy màu sắc ở bên cạnh, trường thành thì phân cảnh, cách dạy dỗ, sự phô bày thị giác thính giác này sẽ ra sao đây? Đến rồi. Diệp Phong đột nhiên nói khẽ một câu, giọng nói căng cứng như sợi dây cùng vừa được kéo căng, đây chính là lúc đặc hiệu cần hiện ra. Trên màn hình, phi thuyền đệ tơ mạn hạm bay qua quang hoàn của sao thổ, phía trước, một vùng hắc ám vặn vẹo đang từ từ hiện lên. Đó là hắc động. Vương Lỗi vô thức ngồi thẳng dậy, đôi mắt lao đã duyệt vô số phim, sớm đã miễn nhiễm với đủ loại đặc hiệu, giờ hơi nheo lại. Ông vốn tưởng rằng sẽ thấy gì? Có lẽ là một xoáy nước màu đen khổng lồ, như miệng cống thoát nước nuốt chửng tất cả, có lẽ là thứ gì đó như truyền tống trận ma pháp lấp lánh tím xanh, ngũ sắc ban lan như trong phim ma vẹo. Mờ mè, mờ tối. Dù sao, đệ Tam Lâu am hiểu thứ này. Nhưng khi quái vật khổng lồ mang tên Cạ Tù Ạ Tù Nì Ạ kia thật sự chiếm giữ toàn bộ màn ảnh, bình giữ nhiệt trong tay Vương Lỗi chợt ngừng giữa không trung. Không có ma pháp, không có màu sắc yêu diễm. Đó là một hình cầu bị quang bao bao phủ. Một đạo vầng sáng cực kỳ sáng tỏ, hiện lên màu vàng nóng ấm áp, vắt ngang tại trung tâm hình cầu đen vĩ đại kia. Nhưng đây vẫn chưa phải là điều chấn động nhất. Thứ khiến con ngươi của Vương Lỗi rung chuyển là hình thái của vầng sáng kia, bởi vì nó không chỉ ở phần eo hình cầu, nó còn uốn lượn. Quang hoàn phía sau, do lực hút kinh khủng của hành tinh này, đã bị bẻ cong cứng ngắc lên phía trên cùng phía dưới hình cầu, tạo thành một quang chi vầng sáng dường như bao bọc hố đen bên trong. Đó là hiệu ứng thấu kính hấp dẫn. Sự phô bày thị giác. Hạt ánh sáng tràn ra, phi thuyền vũ trụ. Hắc động. Cái này, Vương Lỗi cảm giác cổ họng mình khô khốc. Cái hắc động kia lặng lặng trôi nổi trong vũ trụ sâu thẳm, xung quanh là sự tĩnh lặng chết chóc. Nó nhìn lên thật là sạch sẽ. Đúng, chính là sạch sẽ. Cái này làm sao tạo ra được? Giọng Vương Lỗi có chút run run, cho dù là trên màn hình hơi mở tối trong rạp, cái phép tính quang ảnh vặn vẹo này sẽ vỡ trong nước chạy được sao? Diệp Phong lúc này đang ghì chặt nhìn màn hình, khóe miệng lại điên cuồng nhếch lên. Cái này không phải vẽ ra, lão lãnh đạo. Giọng Diệp Phong mang theo sự cuồng nhiệt chưa từng có, đây là tính toán ra. Tính toán ra? Lý đạo đã tìm giáo sư từ Viện Khoa học Hoa Hạ, chúng ta đã có được công thức thuyết tương đối rộng chân chính. Diệp Phong chỉ vào đường cong hoàn mỹ trên màn hình, chúng ta đã biên soạn một bộ kỹ thuật kết xuất hoàn toàn mới, để tia sáng nghiêm ngặt đi theo trình tự của lực hút. Hình ảnh này, dù chỉ là một khung hình thông thường, chúng ta cũng phải chạy kết xuất đến hơn 1 giờ đồng hồ. Mô phỏng hắc động vũ trụ này, quả thực còn mệt hơn cả làm đặc hiệu ạ vạ tạ, nhưng cuối cùng cũng có không ít sự giúp đỡ, vô luận là tài nguyên của Lý đạo hay là những đại sư chân chính mà hắn mời đến. Vương Lỗi nghe lời này, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Chi phí? Lý Hiên đã không hề cân nhắc chi phí. Hắn chọn con đường ngốc nhất, khó khăn nhất và cũng là đốt tiền nhất, hoàn nguyên chân lý cùng vũ trụ thật. Trên màn hình, phi thuyền giống như một phi trùng nhỏ bé, chậm chậm tiến gần vầng sáng mang lực hấp dẫn chí mạng kia. Cực hạn của sự phô bày và cực hạn của sự tối tăm. Vũ trụ cực hạn yên lặng. Bên trong hố đen là hư vô tuyệt đối, bên ngoài là đĩa bồi tụ cháy hàng ức vạn năm. Vương Lỗi có thể cảm nhận được, không khí trong toàn bộ rạp chiếu phim đã thay đổi. Cậu nam sinh hàng ghế đầu vốn còn đang ăn bắp rang, động tác trên tay đã dừng hẳn, miệng khẽ mở, ngơ ngác nhìn màn ảnh. Hàng ghế sau có đứa bé khẽ hỏi đó là Thái Dương sao, xong liền bị người lớn bịt miệng lại ngay, như thể sợ làm quấy rầy sự trang nghiêm của vùng tinh không này. Đây là một loại chấn động tĩnh lặng. Nó không cần âm thanh đinh tai nhức óc để nhắc nhở người xem nơi này rất lợi hại, nó chỉ cần tồn tại ở nơi đó thì ngươi không thể không thần phục. Đẹp, thật sự quá đẹp. Vương Lỗi không nhịn được tự lẩm bẩm. Đây là một loại mỹ cảm thuộc về lý trí, băng lãnh. Trước pháp tắc vật lý tuyệt đối này, tình cảm nhân loại hiện ra thật nhỏ bé, nhưng cũng chính vì sự nhỏ bé này mà nó trở nên quý giá bội phần. Đó là sự run rẩy trong khoảnh khắc nhân loại ngắm nhìn bầu trời. Quang ảnh kéo dài, thời không gấp khúc. Các ngươi thật sự rất xuất sắc. Vương Lỗi đã cảm thấy, việc đào đệ Tam Lâu về Hoa Hạ tuyệt đối là quyết định chính xác nhất. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại lộ ra vẻ mặt còn cuồng nhiệt hơn. Vẫn còn, vẫn chưa dừng lại. Vẫn còn. Vương Lỗi sững sờ, ngay cả bình giữ nhiệt trong tay cũng quên đặt xuống. Kỳ quan thị giác của hắc động Cạ Tù Ạ Tù Ni Ạ đã đủ để ông cho bộ phim này điểm tối đa trong lòng. Loại thấu kính hấp dẫn được tính toán dựa trên thuyết tương đối rộng, loại mỹ học bạo lực cực hạn của việc bẻ cong ánh sáng, đã là trần nhà của ngành công nghiệp điện ảnh trong nước. Đã là hình ảnh Vương Lỗi đánh giá tối đa cho thị giác của bộ phim khoa học viễn tưởng này. Lại thêm văn hy chẳng hề kém cạnh của Lý Hiên. Mặc dù xét khách quan thì có độ khó hiểu nhất định, nhưng khoa huyễn cứng chẳng phải là thứ như vậy sao? Không có độ khó hiểu thì đâu phải khoa huyễn cứng. Cái này còn có thể cao cấp hơn thế nào nữa? Còn có thể siêu việt hơn cả hắc động ư? Trên màn hình, phi thuyền tan rã, Vân Thiên Minh bị bắn ra trong sự tĩnh mịch hoàn toàn, rơi vào phiến hắc ám tuyệt đối kia. Theo lẽ thường, đây là cục diện hẳn phải chết. Theo lý thuyết, hắn sẽ bị kéo thành mì sợi, ngay cả nguyên tử cũng sẽ bị xé nát. Diệp Phong ghi chặt nhìn màn hình, nhưng Lý Đạo nói, nếu trong hắc động không phải kỳ điểm, mà là một cánh cửa thì sao? Lời vừa dứt, hình ảnh trên màn ảnh thay đổi. Không phải ánh sáng trắng lóe lên xuyên qua thời không theo lối mòn cũ, cũng chẳng phải đường hầm lượng tử xanh xanh đỏ đỏ kiểu mạ bẹo, mà là một cảm giác thực thể cực kỳ quỷ dị. Vân Thiên Minh như thể tiến vào một giá sách khổng lồ, phức tạp, được dệt từ những tia sáng. Vương Lỗi nheo mắt, cơ thể nghiêng về phía trước, cố gắng lý giải hình ảnh đang thấy trước mắt. Đó là một vực sâu vô tận được xếp chồng từ vô số gian phòng. Mỗi gian phòng đều giống nhau như lúc, đó là thư phòng của con gái Phỉ trước khi Vân Thiên Minh rời đi. Nhưng những gian phòng này không hề đứng yên. Chúng giống như những lát bánh mì bị cắt, lại như cuộn phim nhựa bị kéo dài vô hạn, mỗi khoảnh khắc đều bị dừng lại trở thành thực thể. Đây là con người Vương Lỗi chấn động, thời gian. Đúng, thời gian thực thể hóa. Diệp Phong kích động đến nỗi tay run rẩy, chỉ vào những mạng lưới đan sen trên màn hình, lão lãnh đạo, ngài nhìn những đường con kia, Lý Đạo không dùng loại đặc hiệu mây mù hư vô mờ mịt, hắn dùng chính là khái niệm dây cung. Hắn đã biến thời gian thành một ngọn núi, một dòng sông, một vật thể có thể leo trèo. Trên màn hình, Vân Thiên Minh phiêu phủ trong không gian tràn đầy mỹ cảm lượng từ này. Hắn vươn tay, chạm vào mạng lưới trước mắt. Trong khoảnh khắc đó, khán giả đã hiểu, đầu này của mạng lưới là người cha đang lơ lửng trong không gian 5 triệu, đầu kia của mạng lưới là cô con gái Phỉ khi mới 10 tuổi, đang ngồi trên sàn thư phòng mà thút thít vài chục năm trước. Thời gian ở đây không còn là khái niệm đã mất, mà là một hình lập phương khổng lồ. Quá khứ, hiện tại, tương lai, toàn bộ đều đồng thời tồn tại. Vương Lỗi cảm thấy tê cả da đầu, một cảm giác run rẩy khó tả từ xương cụt sông thẳng lên đỉnh đầu. Nó không dùng bất kỳ lời thoại huyền diệu nào để giải thích, mà trực tiếp đặt thời gian ngay trước mặt ngươi để ngươi nhìn. Ngươi nhìn, khoảnh khắc đó ở ngay tại đây, giống như một viên gạch thực sự, ngươi có thể trông thấy nó, song vĩnh viễn không cách nào thay đổi nó. Đây chính là góc nhìn của sinh vật 5 chiều sao? Vương Lỗi tự lẩm bẩm. Cái này là ngươi làm ra? Là đoàn đội của chúng ta làm ra? Diệp Phong dừng lại nói, và cả Lý Hiên, hắn đã tự mình tả cho ta biết dáng vẻ của không gian 5 chiều, mới khiến chúng ta có thể cụ thể rơi xuống đất làm ra hiệu quả này. Hơn nữa, điều khiến Vương Lỗi cảm thấy chấn động là, trong cảnh tượng khoa huyễn hạt có cực độ này, Lý Hiên lại lồng ghép cả triết học phương Đông. Những đường con quang ảnh đàn sen kia, không hề lộn xộn, chúng hiện ra một loại kết cấu hình lục giác cực kỳ nghiêm cẩn, sự lưu chuyển của tia sáng lại ẩn chứa ý vị của thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng. Không hề cưỡng ép nhét vào thứ gì là nút thắt Trung Quốc hay đèn lồng, mà dùng thị giác vật lý tiên phong nhất, giải thích thứ chu dịch cổ xưa nhất, sự biến dịch, sự bất dịch, sự giản dị. Thời gian là một vòng tròn, nhân quả là một cái vòng. Âm dương, lưỡng cực. Tuyệt vời. Cậu thanh niên đeo kính hàng ghế đầu, tung bắp rang trên tay đã sớm như lệnh, bắp rang rơi vãi khắp nơi mà chẳng hề hay biết, chỉ há hốc miệng, ngây ngốc nhìn màn ảnh, trước đó ta còn mẹ nó không hiểu chiều không gian là có ý gì, giờ thì đã biết. Chương 447, chỉ đọc hai chữ thần tác mới đủ sức hình dung bộ tác phẩm này hay, chương 447, chỉ đọc hai chữ thần tác mới đủ sức hình dung bộ tác phẩm này. Trong dạ an tĩnh đến đáng sợ. Đây là sự yên tĩnh bị đánh gục bởi lượng thông tin cực lớn cùng kỳ quan thị giác. Trên màn hình, Vân Thiên Minh đang thiết đảo, đang đập phá những vách tường đại diện cho thời gian. Hắn thấy được chính mình của quá khứ đang chuẩn bị rời đi, hắn liều mạng muốn ngăn cản, muốn nói cho cái tên ngu xuẩn là chính mình kia, đừng đi, ở lại. Nhưng hắn chỉ có thể làm rất vài cuốn sách, la rách cổ họng cũng không truyền ra một chút âm thanh. Tuyệt vọng. Một loại tuyệt vọng dù có góc nhìn thần linh cũng không thể ra sức. Cho đến khi, hắn thấy chiếc đồng hồ đeo tay kia. Đó là tín vật hắn để lại cho con gái. Dẫu cho âm thanh không thể truyền qua, dẫu cho thân thể không thể quay về, thì chỉ dùng lực hút. Lực hút có thể xuyên qua chiều không gian. Tay Vân Thiên Minh run run, kích thích những dây đàn đại diện cho lực hút trước mắt. Theo động tác của hắn, kim dây của chiếc đồng hồ đeo tay vài chục năm trước bắt đầu nhảy lên cực kỳ yếu ớt. Tí tách, tí tách. Đó là mật mã Morse. Đó là sự truyền thâu dữ liệu lượng tử. Cũng là một người cha, cách trường hà thời gian mênh mông, viết xuống bức thư cuối cùng gửi cho con gái. Khi Phỉ đã trưởng thành, ở địa cầu đầy trời báo cắt đưa tay lên che mặt, bừng tỉnh đại ngộ mà hô lên là hắn. Là ba ba. Vương Lỗi ngồi trong rạp chiếu phim mờ tối, cảm giác yên tĩnh ngột ngạt xung quanh càng thêm nồng đậm so với trước đó. Trên màn hình, siêu hình lập phương của không gian 5 triệu đang sụp đổ. Sự sụp đổ trong thị giác đó không hề khiến người ta cảm thấy sợ hãi, ngược lại mang theo một loại sự thanh thản sau khi đã hoàn thành sứ mệnh. Vân Thiên Minh nhắm mắt lại, trong mảnh tinh quang mênh mông này, được Ôn Nhu đưa về nhà. Khi hắn tỉnh lại trong căn phòng bệnh trắng tinh, cảnh sắc ngoài cửa sổ khiến con ngươi của Vương Lỗi đột nhiên co rụt. Đó là đại địa quan xoắn. Phòng ốc treo ngược trên đỉnh đầu, quả bóng chày đập vỡ cửa kính, lại vì lực ly tâm mà bay lên phía trên. Không cần quá nhiều giảng giải, hình ảnh bản thân đã chính là đáp án. Cái chủng tộc từng chỉ có thể kiếm ăn trong lòng đất, chờ chết, cuối cùng đã thoát khỏi trói buộc của lực hút và an cư trong tinh hải. Ngón tay Vương Lỗi vô thức vuốt ve vành bình giữ nhiệt. Ông đã hiểu, kế hoạch ra đã thành công. Cái phương trình lực hút không thể giải được kia, đã được một chuỗi mật mã mọt sẽ xuyên qua thời không giải khai. Nhưng điều này thậm chí đã không còn là trọng điểm. Trọng điểm là con người. Trên màn hình, Vân Thiên Minh đẩy ra cánh cửa phòng bệnh kia. Không phải bữa tiệc ăn mừng hoan thiên hỉ điệu như trong tưởng tượng, cũng chẳng có hoa tươi hay tiếng vỗ tay của anh hùng trở về. Trong phòng chật ních người, đó là mấy chục khuôn mặt xa lạ đang vây quanh một giường bệnh. Đó là gia tộc của Phỉ. Mà lão phụ nhân tóc bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn nằm trên giường bệnh kia, chính là cô bé Phỉ 10 tuổi, khóc gọi ba ba ngày xưa. Vương Lỗi cảm giác trái tim như bị một bàn tay lớn nắm chặt hung hăng. Người cha trở về, dung mạo không đổi, vẫn là chàng thanh niên kia, vẫn anh tuấn xoáy khí. Người con gái đã đến tuổi già, gần đất xa trời. Ống kính vào khoảnh khắc này tiết chế đến đáng sợ. Không có bất kỳ nhạc nền cảm động nào, chỉ có âm thanh tí tách đơn điệu của thiết bị y tế. Vân Thiên Minh do Lý Hiên thủ vai, chậm rãi đi đến bên giường. Hắn nhìn lão nhân, cảm xúc trong mắt phức tạp đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng, có sự kinh ngạc vì lầm lỗi, sự hổ thẹn, nỗi xót xa có chủ đích và một loại nhẹ nhõm sau khi vượt qua trăm năm. Hắn cầm lấy đôi bàn tay khô héo kia, áp lên gương mặt. "Con đã nói với chúng rằng, ta thích trồng bắp." Vì do Cao Viên Viên thủ vai, dung nhan tuyệt đẹp bị che khuất, chỉ còn lại sự biểu đạt của diễn kỹ. Vương Lỗi không thể không thán phục kỹ thuật tuyển diễn viên và hóa trang này, càng kinh thán hơn về diễn kỹ. Cao Viên Viên lúc này hoàn toàn không còn bóng dáng nữ thần, trong ánh mắt vẫn đục của nàng hàm chứa nước mắt, giọng nói giàn mua mà yếu ớt, song lại lộ ra một sự của tường. "Ba ba, con đã biết người sẽ trở về." Giọng lao nhân run rẩy. "Làm sao con biết?" Vân Thiên Minh viền mắt đỏ hoe, như một đứa trẻ làm sai chuyện. "Bởi vì cha con đã bảo đảm với con, người không nên ở lại nơi này. Người muốn đi đâu?" Vân Thiên Minh ngây người. "Con đã có các con của con." Lão nhân vẫn nhìn những đứa cháu hàng chục người kia, trên mặt mang một loại viên mãn an tưởng, tiếp đó nàng một lần nữa nhìn về phía người cha trẻ tuổi kia, "Đi thôi." "Đi đâu?" "Đến nơi mộng tưởng của người, người còn muốn xây dựng gia viên mới cơ mà, con cháu của chúng ta, hậu đại này, chúng sau này muốn đợi ở gia viên. Không nên nhìn con chết đi. Không có bất kỳ phụ mẫu nào nên phải nhìn con cái mình chết đi." Vương Lỗi chỉ cảm thấy da đầu từng đợt run lên, một cảm giác chấn động khó tả từ xương cổ sông thẳng lên đỉnh đầu. Đây là cục diện cao cả biết bao. Đây cũng là sự tuyệt tình đến nhường nào. Vì sự sinh tồn của toàn nhân loại, người cha đã bỏ lỡ một đời của con gái. Vì để người cha không phải chịu đựng nỗi đau mất con nữa, người con gái đã đuổi người cha đi trước khi lâm chung. Vân Thiên Minh đã vì toàn nhân loại mà bước ra, hắn đã làm được, hắn là anh hùng. Nhưng đối với gia đình nhỏ này, hắn là một sự thiếu sót. Tuy nhiên, con gái hắn đã hiểu được sự thiếu sót này và cũng vì đó mà kiêu hãnh. Nếu có thể lại một lần nữa, liệu hắn còn có thể chọn như vậy không? Nhìn Vân Thiên Minh trên màn ảnh, dưng dưng mà kiên định quay người. Vương Lỗi hiểu. Ông hiểu. Vô luận là Vân Thiên Minh hay là Phỉ, bọn hắn đều có phần giác ngộ này. Đây chính là cốt khí của người Hoa, là sự đảm đương tiểu dâu cho trăm vạn người, ta cũng tiến và cũng là sự giác ngộ bỏ tiểu ra vì mọi người. Không cần dùng đối thoại để truyền đạt. Ánh mắt, diễn kỹ, ống kính. Thông qua những vật này, thông điệp đã được truyền ra. Thình thân là sự tô điểm cho văn hí. Vân Thiên Minh chính là vì tương lai tinh không vô ngân của nhân loại sau này. Xuyên qua. Tinh tế, xuyên qua. Ống kính cuối cùng dừng lại ở trong vũ trụ. Trên một tinh cầu khác, nữ phi hành gia cô độc tháo mũ bảo hiểm xuống, phía sau là doanh địa vừa mới xây dựng tốt, đỉnh đầu là tinh không xa lạ. Màn hình đen, phụ đề dâng lên. Trong rạp chiếu phim không mở đèn, cũng chẳng có ai động đậy. Ước chừng qua mười mấy giây, sự yên tĩnh dường như đọng lại kia mới bị phá vỡ. Hoa, không biết là ai vỗ tay đầu tiên. Ngay sau đó, tiếng vỗ tay như hồng thủy vỡ đê, trong nháy mắt nhấn chìm toàn bộ rạp chiếu. Dù đây chỉ là một buổi công chiếu thông thường, dù không có chủ sáng tại chỗ, khán giả vẫn không kìm được mà vỗ tay. Có người đang lau nước mắt, có người đang hít sâu, còn có người ngồi trên ghế thất thở, như thể linh hồn vẫn còn lưu lại trong không gian 5 triệu mà chưa trở về. Kết thúc. Diệp Phong như hư thoát, cả người khuỵu xuống trên ghế, lòng bàn tay toàn bộ là mồ hôi. Hắn quay đầu, nhìn người lão lãnh đạo vẫn luôn trầm mặc bên cạnh, "Lão lãnh đạo, ngài cảm thấy thế nào?" Ông vặn chặt nắp bình giữ nhiệt, động tác rất chậm, rất vững. Giờ này khắc này, trong óc ông vẫn còn vang vẳng bài thơ kia, vẫn còn vang vẳng hố đen vĩ đại kia, cùng cặp cha con vượt qua thời không đó. Tất cả mọi thứ đều còn nằm trong đầu. Thần tác. Chương 448, tổng giám đốc Netflix, ta muốn ngay tức khắc lập tức liên lạc vị lý hiện này, chương 448, tổng giám đốc Netflix, ta muốn ngay tức khắc lập tức liên lạc vị lý hiện này. Bộ phim đã kết thúc. Hô. Bên cạnh vọng lại một tiếng thở ra thật dài. Liêu Mỹ Chân nghiêng đầu, thấy Dịch Hạt Tỷ Nhờ đã tháo cặp kính đen xuống, đang dùng một mảnh vải nung chậm rãi lau sạch. Động tác của hắn rất chậm rãi, như thể đang bình ổn lại một loại tim đập kịch liệt vừa trải qua. Vị cự ngạc thương nghiệp chấp trưởng đế quốc Netflix này, vẻ mặt lúc này lại có chút hoảng hốt. Không, không chỉ là hoảng hốt. Đó là sự run rẩy của một thợ săn khi thấy được con mồi tuyệt thế. Sắc thái phức tạp ấy, rõ ràng lọt vào mắt Liêu Mỹ Chân. "Liêu tiểu thư." Dịch đeo kính lại, giọng trầm thấp, không còn cái vẻ khéo đưa đẩy trong những cuộc đàm phán thương vụ ngày thường, trái lại mang theo một sự nghiêm túc hiếm thấy, nếu là người, người sẽ chấm bộ phim này mấy phần. Liêu Mỹ Chân sững sờ, rồi gắng gượng nặn ra một nụ cười chức nghiệp, tính toán giành lại một chút quyền chủ động, hình ảnh quả thực chẳng tệ, đặc hiệu cũng là đỉnh cấp. Nhưng mà, "Dịch tiên sinh, thứ ta nói thẳng, xét về mảng kinh doanh, nó quá nặng." Nàng chỉ vào màn hình, giọng điệu cố ý bắt bẻ mấy phần, người xem vào rạp là để thư giãn, là để tiêu khiển, là để bỏ đầu góc ở nhà mà hưởng thụ 2 giờ mạt xạ thị giác. Loại phim này lại nói về thuyết tương đối, lại là không gian 5 chiều, cửa ải quá cao. Ngài cũng rõ, thẩm mỹ đại chúng có tính nghỉ lại, bọn họ chưa hẳn chịu nổi loại xương cứng này. Đây từng là át chủ bài lớn nhất trong lòng nàng. Thiết luật Hollywood, chớ nên đánh giá quá cao trí thông minh của người xem, phải đút cho họ sự kích động đơn giản nhất, trực tiếp nhất. Và cũng là lẽ luận nàng, tính toán để tìm ra thiếu sót của hố đen tử thần. Tuy nhiên, dịch lại quay đầu, cặp mắt xanh lam kia giờ đang lập lòe một tia sáng sắc bén khiến Liêu Mị Chân thấy hoảng hốt. "Tính nghỉ?" "A." Dịch cười khẽ một tiếng, trong tiếng cười không hề che giấu sự chế giễu, không phải nhắm vào Lý Hiên, mà là nhắm vào lời nói vừa rồi của Liêu Mị Chân. "Liêu tiểu thư, người có biết vì sao ta có thể từ cự đầu DVD trong thời gian ngắn như vậy trở thành cự đầu truyền thông, thậm chí đã đuổi kịp lục đại công ty Hollywood phát triển trăm năm về phương diện đầu tư nghiệp vụ?" "Gì cơ?" Liêu Mỹ Chân có chút kinh ngạc. Đây quả thực là điều mà ngay cả lục đại công ty Hollywood cũng cảm thấy lo âu. Vị cự đầu mang tên Netflix này, chỉ sau vài năm ngắn ngủi truyền hình, đã trở thành nhân vật cấp cự đầu chỉ đứng dưới lục đại công ty. Hắn liền có một bộ mạch suy nghĩ hạt nhân của riêng mình. Dịch thời một khuy áo vét, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, cảm giác gáp bách kia trong nháy mắt tập đến. Chúng ta lúc nào cũng ngạo mạn mà cho rằng người xem là ngu xuẩn, là lười biếng, chỉ xứng ăn thứ chúng ta đút tới mép, chúng ta định nghĩa cái gì là hảo, bọn họ liền ăn cái đó. Đây là một loại tư duy nhàm chán lại ngạo mạn. Dịch chỉ vào thính phòng còn chưa tan hết, nơi đó những khuôn mặt trẻ tuổi, tuổi già vẫn đắm chìm trong sự rung động, chẳng ai chơi điện thoại di động, chẳng ai chửi bậy, thậm chí chẳng ai cam lòng rời đi. Hãy xem họ. Giọng dịch không lớn, nhưng từng chữ châu ngọc, đừng xem thường mỗi người ngồi ở nơi đó, người nói, bọn họ có thể hiểu được hố đen tử thần trăng. Bọn họ nhìn lên dường như đã hiểu được, cửa hại xem phim này, nếu như dễ xem thì bọn họ sẽ đến xem lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí xem lần thứ tư trên kênh truyền thông lưu trữ của ta. Liêu Mỹ Chân há to miệng, muốn phản bác, song lại thấy không lời nào để nói. Dịch nói càng lúc càng hưng phấn, ngươi cho người xem rất rưởi, bọn họ cũng chỉ có thể ăn rất rưởi. Nhưng nếu ngươi cho họ xem bò bít tết chân chính, xem loại tác phẩm nghệ thuật nâng trí tuệ cùng tôn nghiêm tình cảm nhân loại trong lòng bàn tay này, bọn họ sẽ dùng phương thức cuồng nhiệt nhất để hồi báo ngươi. Đây mới là lo dịp thương nghiệp chân chính. Tôn trọng. Dịch dựng thẳng một ngón tay, nặng nề chạm nhẹ vào không khí, Lý Hiên đã làm điều mà rất nhiều người trong chúng ta không dám làm, hắn hoàn toàn tôn trọng trí thông minh cùng thẩm mỹ của người xem. Hắn chẳng dùng những lời chê cười rẻ tiền cùng sự sát biên cầu để lấy lòng ai, hắn cứ dùng vật lý hạt có nhất mà tới, sự lãng mạn mức cao nhất vẫn ở đó. Hắn tin tưởng người xem có thể xem hiểu, tin tưởng người xem có thể cảm nhận được loại yêu thương vượt qua chiều không gian kia. Đây chính là chân lý của khoa huyễn cứng. Dịch hít sâu một hơi, ánh mắt lần nữa nhìn về phía màn ảnh lớn, ngữ khí trở nên cảm khái khác thường, trong thời đại mà quang ảnh đặc hiệu đang phạm lạm, ai ai cũng vội vã kiếm tiền công nghiệp hóa vẫn còn người dám bỏ ra 3 giờ để giảng một câu chuyện về lực hút, thời gian và tình yêu. Loại tác phẩm này, chỉ cần lên tuyến, cho dù là 10 năm sau, 20 năm sau, vẫn như cũ sẽ có người lần lượt quay lại xem, đi giải thích từng ống kính. Nói đến đây, Dịch đứng dậy, có chút nôn nóng. Loại sự vội vàng, sự nôn nóng kia, thậm chí ngay cả lễ nghi xã giao cơ bản cũng chẳng để ý tới. Liêu tiểu thư, ta không đợi lễ công chiếu đầu tiên kết thúc. Dịch sải bước đi về phía hàng ghế sau, ta ngay bây giờ muốn gặp hắn. Dù chỉ là một tín đồ điện ảnh thông thường, ta cũng nhất định phải nói chuyện với Lý Hiên. Netflix cần một linh hồn như vậy, thế giới cần sự tôn trọng như vậy. Kỳ thực, lần này Dịch tới, phần lớn là vì có chút mệt mỏi trong cuộc chiến giành miếng ăn với lục đại công ty, lại vừa lúc xem ta không phải dược thần của Lý Hiên. Từ chôn sống bắt đầu, hắn đã chú ý đến vị thiên kiêu tài hoa hơn người này, chẳng qua lúc đó chỉ dừng lại ở sự thưởng thức. Nhưng sau khi xem dược thần hắn mới thật sự muốn đi một chuyến hoa hạ. Đến thời đại thức tỉnh hắn đều là gặm thịt tươi, cái tinh thần cùng khí phách truyền thừa kia, thật sự là mê người. Nhưng kỳ thực đều dừng bước ở sự thưởng thức. Sau khi xem xong hố đen tử thần Dịch cảm thấy, lần này không thể dừng bước ở việc nhận biết vị anh hào trẻ tuổi này. Liêu Mỹ Chân cứng đờ ngồi tại chỗ, nhìn theo bóng lưng Dịch. Nàng nghe thấy Dịch dùng chiếc điện thoại gọi trực tiếp cho Hàn Bình, bằng giọng tiếng Anh mang khẩu âm kiểu Mỹ, "Hàn tiên sinh, làm ơn bây giờ liền giúp ta dẫn tiến một chút. Ta nhất định phải nói chuyện với đạo diễn Lý Hiên, liên quan đến bản quyền truyền thông lưu trữ toàn cầu, liên quan đến hết thảy." Đó là một loại khát vọng đã hoàn toàn không còn che giấu, là trực giác của tư bản đối với sự khan hiếm của tư nguyên đỉnh cấp, càng là sự tán thành đối với thái độ tôn trọng người xem này. Ngón tay Liễu Mỹ Chân ghì chặt vào da ghế, đốt ngón tay trắng bệnh. Mới vừa rồi, nàng còn châm chọc bộ phim này trong lòng, còn tính toán dùng tiêu chuẩn của chính mình để thẩm phán nó, cảm thấy nó không đủ thông tục. Thế nhưng là thứ khoa huyễn cứng này, vốn dĩ chẳng thể thông tục được. Vốn dĩ đã là thứ có ngưỡng cửa xem phim, đề tài của nó đã mang cá tính như vậy. Nhưng giờ đây, Dịch Hạt Tinh Nhở, người đại diện cho hướng gió giải trí tiên phong nhất phương Tây, thái độ của hắn, đại diện cho hết thảy. Dù nàng có nghĩ cách bù đắp đến đâu, dù nàng có muốn tự thôi miên đến đâu, sự thật cũng giống như một cái tát phiến vào mặt nàng. Kẻ xem người xem là ngu xuẩn, cuối cùng tự trở thành ngu xuẩn. Kẻ tôn trọng người xem, sẽ đoạt được toàn thế giới. Thật sự là không một chút tính khí nào vậy. Liêu Mỹ Chân thấp giọng nỉ non một câu, âm thanh khẽ đến nỗi chỉ có mình nàng có thể nghe thấy, mang theo vài phần khổ tâm, cũng mang theo vài phần thanh thản sau cùng đã nhận rõ hiện thực, vừa rồi ta còn điên cuồng bù đắp cho bản thân, thật sự là một thằng hề, là đại biểu châu Á ta, cớ sao lại chẳng nhìn ra chất lượng của bộ phim này cơ chứ? Đơn giản là không muốn thừa nhận sự ngạo mạn của chính mình sụp đổ mà thôi. Vừa rồi Dịch Hạt Tinh Nhở, chủ tịch Netflix đã gọi điện thoại tới, muốn cùng ngươi thảo luận vấn đề bản quyền. Lúc này Hàn Bình cũng vẫn còn trong sự hoảng hốt, vốn dĩ còn chưa thoát khỏi sự rung động của bộ phim. Kết quả chủ tịch Netflix đã gọi điện thoại trực tiếp đến bàn về chuyện bản quyền. Doanh thu phòng vé, thành tích dư luận đều còn chưa hoàn toàn đi ra. Trực tiếp gọi điện thoại đến tìm mua bản quyền. Đây là lần đầu tiên Hàn Bình gặp phải. Trước đó Hollywood muốn bản quyền tác phẩm hoa hạ, đều là đủ loại ước định a, tính toán sư a, khảo sát a, những thứ lộn xộn kia. Chương 448, tổng giám đốc Netflix, ta muốn ngay tức khắc, lập tức liên lạc vị Lý Hiên này. 2, chương 448, tổng giám đốc Netflix, ta muốn ngay tức khắc, lập tức liên lạc vị Lý Hiên này. Phim hoa hạ mở miệng tuy không nhiều, nhưng cũng có. Lần này, thật sự chính là lần đầu tiên. À, vậy thì gọi hắn tới nói chuyện thôi. Lý Hiên cười nói, bằng hữu tới có trà ngon. Bằng hữu tới có trà ngon. Hàn Bình lúc này tự rêu nở nụ cười nói, cái thái độ gặp không kinh sợ này của ngươi, còn bình tĩnh hơn ta, nhà khác ai biết công ty lớn Hollywood muốn tới chiêu mộ, tốc độ kia cam đoan còn nhanh hơn cả thỏ. Vậy không giống nhau, ai chủ động trước ai bị động? Ai chủ động trước ai bị động? Hàn Bình giơ ngón tay cái lên, mặc dù cái kết luận này hơi lộn xộn, nhưng lẽ luận lại là lẽ luận chân thật. Bây giờ, là bên Dịch tiên sinh chủ động. Vậy là coi như đã lâm vào bị động trong cuộc đàm phán. Bên cạnh Giang Văn, vẫn còn đứng im lặng hồi lâu trên ghế, nhìn xem cuối phim. Thân thể tinh thần còn đắm chìm trong dư vận của điện ảnh. Bộ phim kết thúc thật lâu. Từ lúc phụ đề bắt đầu nhấp nô, hắn đã duy trì tư thế kia, cả người ham sâu trong ghế sofa mềm mại, hai chân dài hơi vô chỗ sắp đặt mà duỗi ra, điếu xì gà trong tay bóp nửa ngày, cứ thế chẳng nhớ ra châm lửa. Hô. Mãi cho đến âm cuối cùng của khúc vi thanh rơi xuống, Giang Văn mới thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Hơi thở kia nhả ra quá dài, giống như muốn ngạnh sinh sinh bài xuất cái rung động chất chứa trong ngực đi. Hàn cục. Giang Văn đột nhiên mở miệng, giọng nói khàn khàn, có thuốc lá không? Cho ta một điếu. Xì gà này nhiệt tình quá nhỏ, ép không được. Hàn Bình sững sờ, từ trong túi lấy ra hộp thuốc lá đưa tới, ý gì? Đại đạo diễn Giang cũng bị kinh hãi ư? Còn nữa, muốn hút thì ra ngoài mà hút. Giang Văn không vội trả lời, hít sâu một hơi điếu thuốc lá chưa đốt, mới híp mắt nhìn về phía Lý Hiên bên người. Ánh mắt kia rất phức tạp, giống như đang nhìn một quái vật. Quả thật, ta phải thừa nhận, cả đời này của ta cũng chẳng phục ai. Giang Văn gõ gõ tàn thuốc, nghiêng người sang, cái nhiệt tình ngay thẳng của lão pháo nhi vòng Bắc Kinh này đã dâng lên, hắn nhìn chằm chằm Lý Hiên, rũa ra một ngón tay, hư không chạm nhẹ vào màn ảnh lớn. Lý Hiên, ngươi thực sự có gan quay a? Ta cũng đã nghĩ ngươi sẽ quay khoa huyễn cứng như vậy. Giang Văn lắc đầu, khóe miệng kéo ra một nụ cười khổ sở, ta đã nghĩ, ngươi có thể sẽ dùng văn hí để lấy xảo, dùng tình cảm để pha loãng những lý luận khô khan kia. Giống như phim Hollywood, lấy sắc để chiều lòng người xem. Lý Hiên cười cười không trả lời. Vậy ta xem không đủ ư? Không chỉ đủ, hơn nữa, tiểu tử ngươi thật sự mẹ nó cứng a. Giang Văn chửi thề. Hố đen, lực hút, không gian 5 triệu. Ngươi một bậc thang cũng chẳng cho người xem rút lui, ngược lại còn xây cửa ải cao hơn cả tường. Giang Văn có chút cảm thán, vừa nãy xem ta đã nghĩ, nếu cái này đổi là ta, hoặc đổi là Trương Nghệ Mưu, có dám làm như vậy chăng? Lý Hiên quay đầu, nhìn vị tiền bối mắt sáng như lúc này, vậy kết luận của ngài là? Không dám. Giang Văn trả lời dứt khoát, không hề có chút do dự, Trương Nghệ Mưu là lấp đầy hình ảnh, chỉ sợ người xem không hiểu, hận không thể dán sách hướng dẫn lên chắn. Ta thì lấp đầy lời thoại, hận không thể nhét lẽ luận ta muốn nói vào thai người xem, xét về ý nghĩa nào đó, trong việc xử lý thông tin cùng ngưỡng cửa, ngươi thậm chí còn cao hơn cách xa một bước của ta. Giang Văn đưa tay vô vô vai Lý Hiên, lực đạo kia rất lớn, như thể muốn truyền một loại cảm xúc nào đó. Ngươi cùng ta đồng dạng, cũng đang chọn người xem. Thậm chí có thể nói, đây là một loại ngạo mạn. Ngươi đang nói cho tất cả mọi người, đây là đồ của ta, sự lãng mạn của ta. Quang mang trong mắt Giang Văn càng lúc càng sáng, ta đã biết, là linh hồn bạn lữ, chúng ta thờ phụng cùng một thứ. Quả thực, là người đã chứng kiến cả hai lớn lên, Hàn Bình liền biết một chuyện. Bọn họ quả thật tương tự, có một thứ đồ vật của riêng mình. Ngưỡng cửa xem phim quả thật có tồn tại. Hai người quả thực tương tự, chỉ là một chút khác biệt rất nhỏ lại ở đó. Tác phẩm của Lý Hiên tin cậy vào người khác, hơn nữa lập trường cùng góc nhìn đều thấp hơn Giang Văn. Có lẽ, đây chính là khác biệt lớn nhất của họ. Không nói nhiều thứ khác, đơn thuần bộ phim này, nội hạch chủ nghĩa tập thể, sự hy sinh vì đời sau mà dám nhảy vào hoạt động. Cái nhiệt tình này đã chống đỡ hết thể những lý luận tối tăm kia lên. Đây là một điểm nhảy thoát nhất so với nội hạch Hollywood. Nhân vật chính Vân Thiên Minh mặc dù là chìa khóa giải khai mật mã mấu chốt để chuyển đi, nhưng con gái Vân Phỉ cùng những phi hành gia kia, sự trả giá của họ và sự giác ngộ đối với tập thể cũng là đặc thù quan trọng khác với tác phẩm Hollywood. Hàn Bình cảm thán ở một bên. Đúng vậy, chỉ có thể nói đề tài khoa huyễn cứng này chính là như vậy. Ngưỡng cửa xem phim không thấp, nhưng mà đề tài này lại là thứ dễ dàng vượt qua quốc gia cùng ngôn ngữ nhất. Chỉ có thể nói dùng ngưỡng cửa xem phim cũng không đúng lắm, hẳn phải là ngưỡng cửa lý giải. Thành tích gì ta cũng sẽ chẳng nói nhiều, nhưng có một điều là sự thật. Nói thẳng, ta cảm thấy chất lượng điện ảnh đã đến trình độ này, đại khái cũng chẳng cần nhìn thành tích. Giang Văn vung tay lên, trực tiếp chặn câu chuyện của Hàn Bình lại. Hắn dập tắt tàn thuốc trong gạt tàn trên tay ghế, cả người như tháo xuống một gánh nặng gì, có vẻ hơi nhẹ nhõm, lại có chút buồn vô cớ. Phòng vé, giải thưởng. Giang Văn nhìn Lý Hiên, ánh mắt thành khẩn đến mức không giống như vị đại đạo diễn ngày thường mắt cao hơn đầu, nhưng mà thành tựu nghệ thuật tuyệt đối đã thành. Thuần túy xuất phát từ góc độ nghệ thuật ra, ta thật sự tâm phục khẩu phục. Nói đến đây, Giang Văn như nhớ ra điều gì đó, xoay người, đôi đại thủ kia lần nữa đập nặng nề lên vai Lý Hiên, siết mạnh. Loại xúc cảm này rất chân thực, là khi một tiền bối đã chạy phía trước nhiều năm, cuối cùng thừa nhận người trẻ tuổi phía sau đã vượt qua. Lý Hiên. Giang Văn nhìn cặp mắt vẫn bình tĩnh như trước của Lý Hiên, nhếch miệng cười, lộ ra hai hàm răng trắng nõn. Hiện tại chẳng thiếu gì, kỹ thuật, cốt truyện, tư bản, ta rất kính phục ngươi. Hắn chỉ vào cửa lớn phòng chiếu phim, nơi đó thông ra thế giới bên ngoài, thông ra trường dư luận đang sôi trào vì bộ phim này, và cũng thông ra bờ bên kia đại dương nơi có những cự đầu Hollywood nạm mạng. Đi thôi. Trong giọng Giang Văn lộ ra một sự hào phóng và phỉ khí, đó là phương thức chúc phúc duy nhất thuộc về hắn. Thì xem ngươi có thể dùng bộ tác phẩm này đi như thế nào, chinh phục triệt để cái thế giới này đi. Ta tin tưởng điện ảnh của ngươi có thể. Lý Hiên nhìn vị túc địch kiêm bằng hữu ánh mắt sáng quắc này, cảm nhận được lực đạo nặng trĩu trên bờ vai, nụ cười trên mặt cuối cùng rực rỡ thêm vài phần. Mượn cắt ngôn của ngài, Lý Hiên nhẹ giọng nói. Cùng lúc đó, cửa lớn phòng chiếu phim bị người từ bên ngoài đẩy ra, tiếng ồn nào vốn bị ngăn cách bên ngoài, giống như sóng thần trong nháy mắt tràn vào. Đó là sự sợ hãi thán phục của người xem, là đèn flash của truyền thông. Lúc này ba người tại chỗ chỉ nhìn nhau cười, toàn bộ đều chẳng nói gì thêm. Chương 449, Trương Nhu Tử, Đắc Đạo Giả Đa Trợ, Thất Đạo Giả Quả Trợ. Chương 449, Trương Nhu Tử, Đắc Đạo Giả Đa Trợ, Thất Đạo Giả Quả Trợ. Phòng trà không bật đèn, mờ tối chỉ có hai người ngồi đối diện. Trương Nghệ Mưu ngồi trên ghế bành, chuỗi kim cương bồ đề đã mâm hơn 10 năm trong tay ông xoay chuyển nhanh chóng, những đốt ngón tay ma sát phát ra tiếng cùn cụt gấp gáp mà không quy luật. Thật chẳng đi ư? Chẳng đi nhìn qua tác phẩm của đối thủ ngươi sao? Chẳng đi đâu? Mã Tiểu Cương ngồi đối diện dập tàn thuốc, nhìn chằm chằm vị lao hỏa kế này, trước kia ngươi nào có như vậy, dù là thưởng thức cũng sẽ chẳng tâm loạn đến thế. Đối với Mã Tiểu Cương mà nói, tư thái hiện tại của Trương Nghệ Mưu quả thực là lần đầu thấy. Nhìn chung từ khi ông xuất đạo đến nay, từ thời đại sống sót phủ Dung Trấn trở đi, cho đến khi anh hùng mở ra khoảng cách thương nghiệp Hoa Hạ, có thể nói ông là một trong những kỳ tài ngút trời chân chính của thời đại này. Giờ đây lại mang thêm vinh dự đặc biệt là đạo diễn đệ nhất nhân Hoa Hạ. Khi Giang Văn xuất hiện, ông từng nói đây là túc địch của mình, từng nói xem đó là người khiêu chiến chính mình, thay thế mình, cũng coi như là một trải nghiệm chẳng tệ. Nhưng thẳng đến khi Lý Hiên xuất hiện, ông lại là cái dạng này. Dù vẫn tự tin, song cũng có sự sợ sệt. Cảm giác sợ hãi có thể thấy được bằng mắt trần. Đó là một loại sự run rẩy chẳng thể che giấu. Thậm chí, Trương Nghệ Mưu chính mình cũng chẳng có ý tứ che giấu nào. Động tác trong tay Trương Nghệ Mưu dừng lại, sau đó lại khôi phục loại chuyển động tần số cao khiến người ta bực bội kia. Quả thật, Trương Nghệ Mưu thở dài một tiếng nói, lúc này mà đi xem, tâm loạn lắm, hơn nữa ta thật sự sợ hắn có thể lấy ra thứ nằm ngoài dự liệu của ta. Mã Tiểu Cương niết miệng, lộ ra hàm răng chẳng chỉnh tề chút nào, điều này chẳng giống ngài, quốc sư. Cái dũng khí cứng đối cứng tranh đoạt xếp suất với phim lớn Hollywood ngày xưa đâu rồi, dù hắn có lợi hại, nhưng lần này, ngài cũng đã dốc toàn bộ ra. Trương Nghệ Mưu ngẩng đầu, khuôn mặt rãnh dọc ngang kia không còn sự trầm ổn ngày thường, toàn bộ là sự mệt mỏi cùng căng cứng. Ông nâng chung trà lên lại đặt xuống, từ đầu đến cuối không uống, lão Mã, nửa năm này, vì trường thành ta đã dồn chính mình đến cực hạn. Trước kia quay cao lương đỏ sống sót cầm thường, ta cũng chẳng từng lo lắng như vậy. Ông chỉ vào huyệt thái dương của mình, thần thái khoan thai sâu đậm nói, Lý Hiên quá mạnh mẽ, tài hoa của hắn khiến ta sợ hãi. Thậm chí, đã khích lệ ta, bức bách tài năng của ta đến cực hạn, mới có bộ phim này, bộ trường thành này. Mã Tiểu Cương gật đầu, liền nghe nói giờ đây đoàn đội tính toán ước định bên Hollywood đã tới. Muốn xem trưởng thành của Trương Nghệ Mưu như tác phẩm của Lệ Gần Đã Gì Ẹn Tở Tẹn Mẹn mà công chiếu tại hải ngoại, đang trong quá trình phê duyệt, hơn 8 thành là có thể thông qua. Theo lý thuyết, bộ phim trưởng thành này ở đây còn chưa kết thúc, còn muốn đi hải ngoại kiếm lấy ngoại hối. Lần trưởng thành này là mức cao nhất trong đời ta một lần. Trương Nghệ Mưu nhắm mắt lại, ngón tay siết chặt viên chủ châu kia, quyền thế, tài nguyên, điều hành màu sắc, thực phách thiên quân vạn mã. Nói cho cùng, ta phải cảm tạ Lý Hiên. Nếu không có hắn, ta đã không tìm lại được quyết tâm 10 tuổi lần thứ 3, ép ta phải quay về vị trí thiên hạ đệ nhất. Bước bách quay về. Lúc này, Mã Tiểu Cương đang phân biệt rõ ràng câu nói này, cũng coi như là Trương Nghệ Mưu biến tướng thừa nhận một sự kiện. Trước Lý Hiên, vô luận là Giang Văn hay là chính mình, đều chẳng khiến ông cảm giác được áp lực. Thậm chí, việc xem mình cùng Giang Văn là túc địch chỉ là một loại điều hòa mang tính khiêu chiến, ý nghĩa đã không giống nhau. Lý Hiên khiến Trương Nghệ Mưu cảm giác được áp lực, một loại áp lực ngay cả chén trà yêu thích nhất cũng trở nên nhạt nhẽo vô vị. Đúng lúc này, cửa phòng trà bị đẩy ra. Tiểu trợ lý chạy hô hơi, trong tay nắm một bảng báo cáo vừa in ấn ra, khuôn mặt đỏ bừng. Đạo diễn. Tiểu trợ lý chẳng kịp lau mồ hôi, giơ bảng báo cáo lên, số liệu đã ra rồi. Trong phòng tĩnh mịch, thuốc lá trong tay Mã Tiểu Cương cháy đến ngón tay, Phật Châu đang chuyển động trong tay Trương Nghệ Mưu dừng lại triệt để. Lưng ông cứng ngắc, không hề quay đầu. Ông đang chờ phán quyết. Bao nhiêu? Mã Tiểu Cương mở miệng trước. Hiện tại. Tiểu trợ lý nuốt nước miếng một cái, hét lớn, phòng vé ngày đầu. 73 triệu. Mã Tiểu Cương đột nhiên đứng lên, đầu gối làm lật chiếc ghế phía sau. 73 triệu. Phá kỷ lục phòng vé biên bản hoa ngữ. Trong niên đại mà phòng vé đơn phim còn đang gian khổ tiến lên cửa ải mới ức, con số này không chỉ là bùng nổ, mà là lịch sử. Đã cực kỳ gần với phòng vé bùng nổ ngày đầu phá 100 triệu của Avatar. Đây chính là kỷ lục phòng vé biên bản của Amazon thiên hạ đệ nhất theo đúng nghĩa. Điểm số đủ bằng cũng đã mở. Giọng tiểu trợ lý run rẩy, 83 điểm. Bình luận đều đang khen ngợi, nói đây là tác phẩm tốt nhất của ngài trong 10 năm này, nói sự vận dụng màu sắc trong trận chiến cổ năm quân là đỉnh phong. Trên kịch bản cũng có vòng có điểm, đặc biệt có khí vị khoa huyễn. Đã thành công. Không phải sự phồn vinh hư giả được trồng chất bởi tuyên truyền phát hành, mà là trận đánh ác liệt chân thật. Điểm này, Mã Tiểu Cương chính mình biết, là đại đạo đệ nhất của vòng Bắc Kinh, tin tức hướng gió nhận được cũng là thật sự nhiều. Không hề có vận doanh. Toàn bộ là chân thật. Mã Tiểu Cương thở dài một hơi, nhìn về phía Trương Nghệ Mưu, "Lão Trương, ngươi lần này thật sự bị buộc ra xuân thứ hai rồi." Trương Nghệ Mưu lâu thật lâu không nhúc nhích, cho đến khi tia hoàng hôn kia rơi xuống hoàn toàn, phòng trà lâm vào hắc ám triệt để. Hô! Một tiếng trọc khí thật dài phun ra từ lồng ngực ông. Trương Nghệ Mưu chậm rãi buông chuỗi hạt bồ đề đã ướt đẫm mồ hôi kia. Ông giơ tay đi lấy chén trà, tay còn hơi rung động. Không phải là già yếu, mà là sự hưng phấn. Cười. Trước tiên là cười trầm thấp, sau đó âm thanh càng lúc càng lớn, cho đến khi quanh quẩn tùy ý trong căn phòng trống trải. "Tốt, tốt." Trương Nghệ Mưu vừa cười, vừa dùng mu bàn tay lau khỏe mắt. "Lý Hiên, ngươi xem kìa, ngươi xem kìa." Ông chỉ vào hư không, như thể đối thủ trẻ tuổi kia đang đứng ở nơi đó. Danh tiếng, phòng vé, song bùng nổ, lập nên kỷ lục lịch sử phòng vé phiên bản Hoa Hạ, ngươi muốn so với ta làm sao? Tài năng, tiềm lực, tích lũy, sự trợ giúp của Hollywood, sự đứng đài của thế lực trong giới. Đại thế, năng lực cá nhân, tài hoa, tất cả những điều này tụ tập. Trương Nghệ Mưu không còn thất thố mà cười điên cuồng như vừa nãy, ông chỉ là phun ra một hơi thật dài, cầm lấy mảnh khăn nóng trên bàn, chậm rãi xoa khuôn mặt, cuối cùng đeo lại chuỗi kim cương bổ để đã nóng lên kia lên cổ tay. Trong khoảnh khắc đó, trong mắt Mã Tiểu Cương, ông lại biến trở về vị quốc sư hỉ nộ bất lộ kia. "Đi thôi." Trương Nghệ Mưu đứng dậy, chỉnh trang lại cổ áo kiểu Tôn Trung Sơn, ngữ khí bình ổn như thể sự lo nghĩ vừa rồi chưa hề tồn tại, đừng để những khách nhân nóng lòng chờ, hôm nay khách trong giới tới chẳng thiếu đâu. Mã Tiểu Cương nhìn lưng thẳng tắp của vị lão hỏa kế này, gõ gõ tàn thuốc, nhếch miệng lên một vòng cười đùa cợt. Lo nghĩ không còn, cái nạo khí muốn chọc thủng trời này, lại quay về. Sảnh yến hội tư nhân tầng cao nhất khách sạn Vạn Hảo. chẳng có sự ồn ào của truyền thông, chỉ có ánh đèn dịu hòa, tiếng nhạc giật và âm thanh chạm cốc giòn tan. Những người có thể bước vào cánh cửa này, trong tay đều nắm giữ tư nguyên hạt nhân nhất của vòng tròn này. Khi Trương Nghệ Mưu đẩy cửa bước vào, Thái Ngọc lúng tay bưng ly rượu đỏ đã nhìn sang trước tiên. Vị người cầm lái của điện ảnh truyền hình Đường Nhân này, mặc quần áo màu đỏ, tao nhã và tú lệ. Nàng chẳng cần hỏi kết quả, là một thành viên trong vòng tròn tư bản, nàng đã biết kết quả là gì. 73 triệu. Thái Ngọc lúng đi đến trước mặt Trương Nghệ Mưu, nhẹ nhàng chạm ly rượu vào thành ly của ông, "Chúc mừng ngài, Trương đạo, ổn thỏa, ngài lại một lần sáng tạo ra lịch sử." "Ân, đây cũng là điều mà những tiền bối như chúng ta cần phải làm." "Trách nhiệm." Trương Nghệ Mưu cười nhạt nói, "Hết thảy đều ở trong sự không nói." Vương Sóc cùng Trịnh Long ngồi trên ghế sofa ra thật ở góc cũng ngẩng đầu. Chương 449, Trương Nhu Tử, Đắc Đạo Giả Đa Trợ, Thất Đạo Giả Quả Trợ 2, chương 449, Trương Nhu Tử, Đắc Đạo Giả Đa Trợ, Thất Đạo Giả Quả Trợ. Vương Sóc vẫn là tư thế ngồi không chính hình kia, cổ áo mở rộng, trong tay nắm nửa điếu thuốc chưa hút xong. Hắn híp mắt đánh giá Trương Nghệ Mưu một phen, vẻ mặt nghiền ngẫm. "Ta đã nói rồi, cái gừng này vẫn phải là gừng giả cay." Vương Sóc lười biếng mở miệng, "Nửa năm này, đám truyền thông đẩy tên tiểu tử họ Lý lên tận trời, cứ như chúng ta những lao gia hỏa này ngày mai lên xuống đất. Giờ thì sao? Thị trường sẽ chẳng lừa gạt ai, người xem cũng là nhớ tình cố nhân." "Không chỉ là nhớ tình cố nhân." Kẻ tiếp lời là một trung niên nhân mang kính mắt gọng dày bên cạnh, đó là tổng biên tập của Thế Giới Khoa Huyễn hôm nay được mời tới đứng đài ghi nhận. Hắn đẩy gọng kính, cười cười nói, "Công nghiệp điện ảnh là giảng quy luật khoa học. Lần này Trương đạo dùng đặc hiệu Hollywood kể một câu chuyện thông tục dễ hiểu, đây chính là khuôn vàng thước ngọc của mảng kinh doanh, còn về Lý Hiên, hắn quá nghĩ đương nhiên. Khoa Huyễn cứng. Đó là thứ thế giới phương Tây mới có thể nắm giữ, hơn nữa hắn còn trẻ tuổi như vậy, làm sao nắm được đề tài này? Người trẻ tuổi, chắc chắn không được đâu." Ngưỡng cửa ở ngay tại đó. Lời này khiến một số người nghe chẳng thoải mái lắm, đặc biệt là cảm giác cuồng nhiệt đối với phương Tây trong mắt vị tổng biên tập kia. Dù mọi người đều có kính lọc đối với thế giới phương Tây, nhưng cũng chẳng cuồng nhiệt như vậy. Có lẽ, đây chính là Khoa Huyễn. Mã Tiểu Cương ở một bên tìm một tư thế thoải mái ngồi xuống, cũng có chút cảm thán, tiểu tử Lý Hiên quả thực có tài mới, nhưng hắn cũng có sự ngạo mạn của thiên tài. Chư vị hẳn là cũng đã biết. Kỳ thực đối với Mã Tiểu Cương mà nói, tràng cảnh trước mắt cũng rất kỳ diệu. Vòng Bắc Kinh sớm đã quyết liệt với Trương Nghệ Mưu lại tới chúc mừng. Vòng Thượng Hải của điện ảnh truyền hình Đường Nhân vốn là kẻ đến sau cũng tới tham dự. Đều hết sức. Đoàn kết vi diệu. Cũng chính là tên tiểu tử Lý Hiên này xuất hiện, đã sáng tạo ra loại tình huống kỳ diệu trước mắt này. Những vòng tròn vốn không đối phó, những người đã quyết liệt, bởi vì cùng một đối thủ, một người trẻ tuổi, mà mang lại sự đoàn kết kỳ diệu. Số liệu hố đen tử thần còn chưa ra. Không một ai đi tra số liệu hố đen tử thần. Không cần tra. Đã có lòng tin, vậy thì không cần đi điều tra. Huống hồ, phòng vé giới điện ảnh Hoa ngữ chỉ có bấy nhiêu, hơn 70 triệu phòng vé. Lại còn một đám phim Hollywood, đặc biệt là ý rồng màn bà của Mã Bèo. Dưới loại hiệu ứng hút máu này, Khoa Huyễn cứng của Lý Hiên tuyệt đối chẳng có đất sống. Đúng lúc này, cửa lớn phòng yến hội lần nữa bị đẩy ra. Mấy khuôn mặt người ngoại quốc câu phục dày da bước vào, dẫn đầu là quản lý cấp cao Smith của Lễ Gần Đạ Di Entertainment. Ánh mắt của toàn trường trong nháy mắt tập trung. Đây mới là trọng đầu hí tối nay, sự lên ngôi đến từ Hollywood. Trương Nghệ Mưu đặt chén rượu xuống, trên mặt mang nụ cười đúng mực mà mất tự nhiên, nên đón. Ông không kiêu ngạo không tự ti, bước chân trầm ổn, hiển rõ khí độ thiên hạ đệ nhất. "Smith tiên sinh, Trương, chúc mừng." Smith dùng tiếng Trung mang khẩu âm dày đặc nói, lễ phép nắm tay, phòng vé ngày đầu vô cùng kinh người, cho dù ở Los Angeles, đây cũng là một con số đáng giá mở chẳng định. Cũng là nhờ phúc của mọi người, đoàn đội Yến ở Sở Chi Oliver, mặt chẳng thể bỏ qua công lao. Trương Nghệ Mưu nhàn nhạt đáp lại, lập tức cắt vào chính đề, liên quan đến quá trình phát hành hải ngoại, cũng đang thúc đẩy. Smith gật đầu, ánh mắt đảo qua đám đại lao đỉnh cấp thế giới điện ảnh hoa hạ này, trong mắt lóe lên một tia khôn khéo của thương nhân, chỉ cần xét duyệt thông qua, đây lại là một sự kiện quan trọng trong sự hợp tác của song phương. Ngươi biết đấy, chúng ta rất coi trọng thị trường hoa hạ, cũng rất coi trọng sự phát triển văn hóa bản thổ của các ngươi. Kỳ thực Smith lần này tới, chủ yếu là để thị sát tiến độ hạng mục hợp tác ý rộng màn ba tại hoa hạ, đến chỗ Trương Nghệ Mưu xử lý chuyện trường thành chẳng qua là thuận tiện. Đoàn đội tinh nhuệ Hollywood quả thực đã đến, nhưng mục đích chủ yếu và mục đích thứ yếu vẫn được phân định rõ ràng. Trương Nghệ Mưu cũng là nhân tình, cũng biết những gì trong đầu hắn tư tưởng là gì. Nhưng thị trường giải trí phương Đông và phương Tây chính là có sự phân cấp địa vị như vậy. Dù có sự không cam lòng, nhưng lẽ luận chính là lẽ luận này. Những người khác thì chẳng còn nghĩ như vậy. Trong mắt họ, đây là sự tán thành cao nhất của Hollywood đối với chất lượng trưởng thành, là sự ghi nhận đối với địa vị của Trương Nghệ Mưu. Thấy chưa? Thái Ngọc lúng lắc ly rượu đỏ trong tay, cười nói với Vương Sóc bên người, cái này gọi là nội tình. Tiểu tử Lý Hiên kia có chơi đùa hoan đến mấy, loại con đường tư nguyên thông thiên này, hắn cũng chẳng chạm tới được bên cạnh. Hollywood chỉ nhận Trương Nghệ Mưu, đây chính là thực tế, trưởng thành sẽ đi hải ngoại phát hành, sẽ đem văn hóa phương Đông truyền ra ngoài. Bầu không khí trong phòng yến hội đạt đến đỉnh phong. Chẳng có sự cuồng hoan, chẳng có sự ồn ào náo động, chỉ có một loại sự thanh thản tao nhã, thuộc về kẻ chiến thắng. Trương Nghệ Mưu đứng trước cửa sổ, quan sát tòa thành phố đèn đuốc sáng trưng dưới chân. Trên kính cửa sổ chiếu ra khuôn mặt rãnh dọc ngang của ông, giờ đây trên gương mặt kia viết đầy sự bình tĩnh tự tin. Cái phòng vẽ cùng đánh giá này, đã chú định bộ tác phẩm này của ngươi sẽ bất phàm, nói không chừng sẽ giống trường thành vậy, mở ra tiêu chuẩn mới của điện ảnh hoa ngữ, ngươi vẫn là ngươi kia, sáng tạo thời đại mới. Mã Tiểu Cương khẽ nói ngay bên cạnh, ngươi cũng coi như đã làm vẻ vàng cho những lao gia hỏa như chúng ta. Lao gia hỏa? Đúng à, lão gia hỏa, đều nói sóng sau trường giang sô sóng trước, nhưng cũng có thuyết nói lao mà chí chưa già, chí tại ngàn dặm. Ông thấy, vòng này nếu thắng lợi, đây không chỉ là sự thắng lợi của phòng vé, mà còn là sự thắng lợi của lộ tuyến. ông đã chứng minh, ở thời đại này, chỉ có ôm lấy tư bản, ôm lấy tiêu chuẩn Hollywood, tiêu chuẩn của bọn họ chính là thẩm mỹ đại chúng. Đã chứng minh, tư bản, tài nguyên, truyền thông, sự tổng hợp tiêu chuẩn trên mọi phương diện, so với tài hoa đơn thuần mà nói, càng khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Thị trường chính là một vật như vậy, huống hồ, tác phẩm của mình cũng chẳng hề yếu ớt. Người đắc đạo giúp đỡ nhiều, kẻ thất đạo ít kẻ trợ. Bây giờ, người đắc đạo giúp đỡ nhiều, chính là chính mình vào giờ phút này, ngay tại đây. Chương 450, ngày đầu tiên 6800 vạn, vô địch hiệu triệu lực, chương 450, ngày đầu tiên 6800 vạn, vô địch hiệu triệu lực. Phòng yến hội có hơi lạnh đã bật rất đủ, song chẳng hề áp chế được cỗ mùi vị danh lợi nóng hổi kia. Rượu đỏ lắc lư trong bình tĩnh rượu toát ra thứ quang sắc hổ phách, Trương Nghệ Mưu nhấp một ngụm, vị chất tàn nhìn tan ra nơi đầu lưỡi, vị ngọt hậu rất dài. Ông tựa lưng trên ghế sofa, lắng nghe những âm thanh khen tặng xung quanh, em hai biết bao. Dù loại âm thanh này, trước kia đã sớm thành thói quen, song chỉ có lần này, là em hai dễ nghe đến cực điểm. Trương, đây chỉ là bắt đầu. Smith bưng chén rượu đến gần thêm một chút, cặp mắt xanh biếc kia lập loè ánh sáng nhạt. Căn cứ vào mô hình dự đoán của chúng ta, tỷ lệ suất chiếu ngày mai còn có thể dâng lên, ngươi vẫn là chẳng thể nghi ngờ, vua của điện ảnh Hoa Hạ. Dù Trương Nghệ Mưu chẳng ưa cái mũi to của người Do Thái và ánh mắt của Smith, mang theo một sự giảo hoạt đáng ghét. Ông vẫn lễ phép cười, chuỗi kim cương bồ đề trong tay xoay chuyển ôn nhuận im lặng, cũng là nhờ phúc, kỹ thuật ý nở sở chỉ ô lì tơ, mặt quả thực là. Ông. Tiếng chấn động của điện thoại di động trên bàn cắt đứt trận trao đổi thương nghiệp này. Chẳng chỉ Smith, điện thoại của mấy người trong phòng yến hội gần như đồng thời chấn động. Đó là âm báo nhắc nhở được đẩy lên từ thông tin nội bộ trong nghề. Smith móc ra chiếc điện thoại BlackBerry nhìn lướt qua, nụ cười lễ phép trong nháy mắt nứt ra, biến thành một loại cuồng hỉ càng thêm khoa trương, càng thêm chân thật. Wow. Smith huýt sáo một tiếng, giọng lớn có chút the thé, gã do bước này, quả thực là một cỗ máy y tiền. Ngón tay Trương Nghệ Mưu đang nắm hạt châu hơi dừng lại, loại trực giác bén nhạy kia khiến lưng ông vô cơ căng lên một chút, sao thế? Chẳng có gì, chỉ là số liệu đêm sàn buổi trưa của Ý Rồng Man Ba đã ra. Smith tiện tay đưa điện thoại cho trợ thủ bên cạnh, giọng nói nhẹ nhàng như đang bàn luận thời tiết ngày mai, dự bán phá ức, đêm sàn buổi trưa càng là phá vỡ kỷ lục của Transformer nửa năm trước. Tổng bộ vừa nói, vậy đại khái tỷ lệ là quán quân phòng vé toàn cầu năm nay chẳng sai được, thực sự chẳng tồi. Hoa Hạ các ngươi cũng cung cấp phòng vé nhanh phá 100 triệu rồi nhỉ, coi như chẳng tệ. Dù Smith là quản lý cấp cao của lễ gần đã gì Entertainment, nhưng là người Do Thái, sự đầu tư của họ lại khắp nơi đều có. Cùng cụt, hai viên hạt châu đang chuyển động trong tay Trương Nghệ Mưu hung hăng va vào nhau, phát ra một tiếng vang giòn. Rượu đỏ vừa rồi còn cảm thấy thuần hậu, giờ khắc này trong miệng đột nhiên nổi lên một cỗ chua xót khó tả. Dự bán, phá ức, vẫn là thể lượng loại được chuyển đổi sang USD. Tiếng ồn nào xung quanh dường như trong nháy mắt đã đi xa. Trương Nghệ Mưu ngẩng đầu, nhìn về phía Smith đang bị đám đông vây quanh. Người Mỹ kia đang cười lớn ra giấu gì đó với người bên cạnh, khẩu hình đại khái là đang nói mạ và cùng the ạ vẫn chờ. Mộng, tỉnh lại đi. Tàn thuốc trong tay Mã Tiểu Cương dài một đoạn thật dài, lung lay sắp đổ, hắn lại quên cả tàn. Cặp mắt luôn híp, mang theo vài phần bất cần đời kia, giờ đây nhìn chằm chằm phương hướng Smith, khỏe mắt tựa hồ sâu hơn. Lao Trương, giọng Mã Tiểu Cương rất nhẹ, 70 triệu hơn của chúng ta kia trong mắt người ta, có phải chính là một số lẻ chăng? Trương Nghệ Mưu không nói. Ông chẳng qua là cảm thấy kim cương bồ đề trong tay trở nên có chút phòng tay, lại có chút đâm người. Vui sướng chăng? Đúng là vui sướng. Chiến thắng Lý Hiên, quả thực đáng giá vui sướng. Chính mình cũng đích xác đã mẹ nó vui sướng. Nhưng đến giờ, tại sao lại mất hứng đâu? Điện ảnh Hollywood mạnh hơn Hoa Hạ, đây chẳng phải lẽ luận ai ai cũng biết hay sao? Nhìn xem các đồng nghiệp xung quanh, tựa hồ cũng chẳng có ai không đồng ý lẽ luận này. Sau khi biết tin tức này thì chuyện đương nhiên. Giống như, giới điện ảnh Hoa Hạ của chúng ta là thuộc về kém một bậc. Lúc này, Smith bên kia lại nói, do bất đạo nghỉ cuối tuần muốn tới Thượng Hải làm tuyên truyền. Smith xoay người, tựa hồ hoàn toàn chẳng chú ý tới vẻ cứng ngắc trên mặt hai vị đại đạo Hoa Hạ, vẫn như cũng tràn đầy phấn khởi mà nói, Trương, đến lúc đó có lẽ có thể an bài các người gặp một lần. Dù sao Trường Thành cũng là hạng mục trọng yếu của lễ gần đại di Entertainment chúng ta, mặc dù. Ha ha, mặc dù không cách nào so sánh với quái vật mạ vẹo kia, nhưng trên thị trường phương Đông, ngươi là sự phụ trợ tốt nhất, đứng bên cạnh Đạm Nhi, cũng coi như là cho ngươi nở mày nở mặt một chút. Nở mày nở mặt. Cơ bắp trên mặt ông hơi hơi co quắp một cái. Ân, lần sau nhất định. Gần đây chẳng có thời gian. À, vậy quá đáng tiếc, ngài nếu như cùng do bất đạo nhỉ cùng một chỗ đứng trên sân khấu tuyên truyền mà nói, đối với Trường Thành của ngươi chắc chắn cũng có không ít trợ giúp. Lần này, Thái Ngọc Lũng cùng Vương Sóc bên cạnh cũng chẳng cười nổi nữa. Đều nhìn vẻ mặt chân thành vô cùng của vị quản lý cấp cao lễ gần đã gì Entertainment này. Người phương Tây chính là như vậy, tuyệt đối không am hiểu che giấu nét mặt cùng cảm xúc của mình. Có gì cũng là phóng ra bên ngoài, hoàn toàn ngoại phát. Mã Tiểu Cương vô vô vai Trương Nghệ Mưu, dùng lời nói Bắc Bình địa đạo nói: "Sư Di trưởng kỹ dị chế gì, hiện tại bọn họ phách lối, về sau có chính họ chịu." Nhưng Trương Nghệ Mưu lúc này chỉ cảm thấy một sự bất lực tựa như kéo tơ. Y Rồng Man 3 Transformer Avatar. Những bộ phim này khiến Trương Nghệ Mưu thấy được thứ chìm xuống cho nên sự lý giải kịch bản của Trường Thành rất thẳng thắn. Phim mạ vật chính là sự trực bạch rất đơn giản. Nhưng bọn họ cũng đã lội qua thủy hỏa, Siêu Di Sở Spider-Man cũ, hút, theo hình giờ định hút. Đặc biệt là Siêu Di Sở Spider-Man đã gia nhập quá nhiều sự suy xét về nhân tính cùng chiều sâu, dẫn đến Siêu Di rất nhanh bị phá sản đoạn tuyệt. Chẳng giống Siêu Di The Adventure có thể quay nhiều mùa như vậy, kịch bản đơn giản đến nỗi nhi đồng đều có thể xem hiểu, đây chẳng phải khuyết điểm, ít nhất trên thị trường thương nghiệp không phải khuyết điểm. Có rất nhiều thứ chưa chắc đã học tới được. Chúng ta có thể dùng thứ chìm xuống hơn để chế giễu Lý Hiền, Hollywood cũng có thể dùng thứ chìm xuống hơn hoàn toàn so với chúng ta để chiến thắng chúng ta. Mã Tiểu Cương cũng nghẹn lời. Thật mẹ nó trở thành đại chiến ngược trí, ai yếu trí hơn, có thể bao bọc càng nhiều vỏ bọc đường liền có thể thắng. Cái này, Trương Nghệ Mưu im lặng. Loại cảm giác bất lực kia, so với khi đối mặt tài hoa của Lý Hiên, còn khiến ông cảm thấy biệt khuất hơn. Mã Tiểu Cương dập tắt đoạn tàn thuốc dài kia trong gạt tàn thủy tinh, động tác rất lớn, tia lửa nhỏ văng ra hai viên, rơi vào trên thảm đất giá, trong nháy mắt đốt ra hai cái lô hắc nhỏ. Thật mẹ nó chẳng có tí sức lực nào. Mã Tiểu Cương dựa trở về trên ghế salon, cả người như thể bị quất rất xương cốt, cấu ngạo khí lao pháo nhi vòng Bắc Kinh này vào thời khắc này đã chẳng sót lại chút gì. Hắn nhìn Smith đang vui vẻ chuyện trò cách đó không xa. Hai người, chẳng ai cười nổi nữa. Nước dùng trong nồi đồng ù ù cùng ục sủi bọt, hơi trắng nóng hổi dâng lên, trong nháy mắt đã choáng mở một tầng sương mù trên cửa sổ thủy tinh. Ngoài cửa sổ là tuyết lớn bắc bình, trong cửa sổ là nồi đồng lửa than. So với sự ồn ào náo động của trường danh lợi bên khách sạn Vạn Hào, bữa cơm tối bỗng nhiên này trong nhà Lý Hiên an tĩnh có chút quá phận. Chẳng có tiếng chạm ly rượu đỏ giòn vang, chỉ có tiếng nhẹ nhàng đũa đụng vào bát sứ, cùng với âm thanh xoẹt xẹt khi thịt dê vào nồi. Lưu Diệp Phi mặc quần áo ở nhà thả lỏng, tóc tùy ý kéo thành búi tóc, đang hết sức chuyên chú mà trượt một lát thịt dê cắt bằng tay vào nồi. Ngụy Minh thì trong tay nắm một vò nhỏ rượu sái, khép mắt nhìn xem thịt trong nồi biến sắc, hơn nữa còn hoạt động một chút cánh tay vừa mới cắt thịt. "Lão Cưu, tài nấu nướng này của người thật đúng là lợi hại a, mỏng như vậy thịt đều có thể cắt ra được." Lưu Diệp Phi nhìn miếng thịt bò sáng long lanh, cũng sợ hãi thán phục. "Ân, ta có một người bạn, nàng là đầu bếp đặc cấp. Nói đi, bằng hữu Lão Cưu người rốt cuộc còn có ngành nghề nào là không có?" Lưu Diệp Phi liền phun nước bọt nói. Lưu Lệ Lệ bên cạnh cũng đang giúp đỡ, vị nữ cường nhân này lúc này đang bận rộn vội vàng cùng con gái cùng một chỗ nấu thịt dê. Lý Hiên nhìn cảnh này ha ha cười, cầm môi vớt, lướt qua váng nổi trên mặt tô mì. Động tác rất chậm, rất ổn. Bức tranh này lọt vào mắt Lưu Lệ Lệ. Nàng xem nhìn đồng hồ treo tường. 11 giờ 30 tối. Cách lúc số liệu phòng vẽ ngày đầu ra lò, còn có nửa giờ. Dựa theo lẽ thường, lúc này trong nhà hẳn là điện thoại không ngừng, phương phát hành, quản lý chuỗi rạp chiếu phim, truyền thông, hẳn là đã đánh nổ điện thoại của Lý Hiên mới đúng. Nhưng giờ đây, điện thoại di động của Lý Hiên liền lặng lặng chụp trên mặt bàn, màn hình nút xuống, giống một cục gạch chẳng ai muốn. Cái kia, Lưu Lệ Lệ cuối cùng nhịn không được, nàng buông đũa xuống, tay cọ sát trên tập dề. Hiên, chúng ta thật sự không hỏi một chút. Lý Hiên kẹp thịt dê đã sâu vào chén Lưu Lệ Lệ, mẹ, ăn thịt trước, Lão Cưu mang về từ nội mông, lạnh liền mất ngủi. Ta đều nghe nói. Lưu Lệ Lệ không núp ních đũa, bên Trương đạo, dự bán cùng xuất chiếu buổi chiều đều điên rồi. Vòng bằng hưu toàn bộ là chúc mừng, nghe nói ngày đầu phá 70 triệu. Đây chính là 70 triệu a. 70 triệu, mang ý nghĩa một ngày liền kiếm lợi bằng cả đời một bộ phim khác. Mà hô đen tử thần đâu? Lưu Lệ Lệ dù đã xem xong lần đầu, cũng bị rung động nửa ngày. Ý nghĩ đầu tiên lúc ấy, ánh mắt con gái thật sự tốt. Trình độ ưu tú của người con rể này đã có chút vượt qua tưởng tượng của nàng. Dễ xem là thật sự dễ xem. Chương 450, ngày đầu tiên 6800 vạn, vô địch hiệu triệu lực, 2, chương 450, ngày đầu tiên 6800 vạn, vô địch hiệu triệu lực. Nhưng quá khó. Mẹ. Lưu Diệp Phi đẩy một đĩa tương vừng lên trước mặt mẹ, ngữ khí nhẹ nhàng, ngài đừng quan tâm. Lý Hiên nói, bộ phim này không nhìn ngày đầu, vẫn phải là tình huống sau khi dư luận lên men. Nhưng mà ngày đầu có thể phản ánh xu thế. Lưu Lệ Lệ chừng con gái một mắt, sau đó thở dài, quay đầu nhìn về phía Lý Hiên, ánh mắt trở nên nhu hòa khác thường, thậm chí mang theo một chút cảm xúc tương tự với chiều chuộng. Lưu Lệ Lệ bưng chén rượu lên, tự mình uống một ngụm, mùi rượu cay khiến nàng nhíu mày một cái, nhưng cũng làm cho lời nói của nàng được thuận lợi hơn. Hôm nay xem phim xong, trong lòng ta liền có cơ sở. Mặc kệ phòng vé bao nhiêu, dù là chúng ta bại dưới tay Trương Nghệ Mưu, dù là phòng vé chỉ có một số lẻ của người ta, con cũng là niềm kiêu ngạo của ta. Tay Ngụy Minh đang kẹp lạc dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn vị bà thông gia này một mắt. Số lẻ thì khoa trương quá. Thật sự. Lưu Lệ Lệ lúc này hít một hơi dài, phim của con, dù tại trong năng lực phân tích của ta, năng lực thưởng thức ta vẫn phải có, nhưng ta cảm thấy vẫn là quá cứng hoạch một chút. Trong mắt ta, đây chính là một bộ phim hoàn mỹ. Lưu Lệ Lệ nói rất chân thành. Nàng thật sự đã bị bộ phim kia khuất phục. Nàng trước đó luôn cảm thấy lực khu động của Lý Hiên cùng đa số người đều giống nhau, đơn thuần là vì danh tiếng, nhưng xem xong Hố Đen Tử Thần, nàng liền có thể cảm nhận được nội hạch nghệ thuật mà vị người sáng tác này đã quán chú vào, khiến người ta cộng minh vô cùng với hạt nhân bên trong. Lý Hiên cười, hắn thả xuống môi vớt, cầm giấy ăn lau đi khỏe miệng, ánh mắt xuyên qua làn hơi nóng đang bốc lên, rơi vào trên mặt Lưu Lệ Lệ. Mẹ, kỳ thực còn không có hoàn mỹ đến thế. A, Lưu Lệ Lệ ngây người, cái này còn chưa hoàn mỹ. Cái đặc hiệu kia, cái hố đen kia, đều giống như thật. Không phải vấn đề đặc hiệu. Lý Hiên lắc đầu, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, hố đen tử thần quá cứng. Để truy cầu độ chuẩn xác trên khoa học, con đã thỏa hiệp trên tiết tấu tự sự, sự làm nền một giờ đầu đối với người xem phổ thông mà nói, kỳ thực là khô khan. Hơn nữa, ôn hòa dù là nội hạch, nhưng loại ôn hòa căn cứ trên hy sinh này, kỳ thực cũng chưa giải quyết triệt để được loại cảm giác tuyệt vọng khi nhân loại đối mặt tận thế. Trên bản chất, Hố Đen Tử Thần vẫn là một tác phẩm nghệ thuật nhiều hơn một chút. Hắn dừng một chút, ngữ khí bình tĩnh giống như đang nói thịt dê hôm nay hơi giảm một điểm. Điều này sẽ dẫn đến ngưỡng cửa xem phim. Phòng vé, điểm số, chiều sâu, chiều rộng, những thứ này nó đều có. Nhưng nó còn thiếu một thứ. Thiếu cái gì? Lưu Lệ Lệ vô ý thức truy vấn. Thiếu một loại thứ đặc hữu của văn minh phương Đông chúng ta, loại cảm giác nhân định thắng thiên kia, khí của chúng ta. Ánh mắt Lý Hiên trở nên thâm thúy, Hố Đen Tử Thần là sự thăm dò cực hạn hướng ra bên ngoài, là sự lãng mạn cô độc. Nó rất tốt, nhưng nó chỉ là vừa mới bắt đầu. Bất kể thay đổi thế nào, Hố Đen Tử Thần trên phạm vi chịu chúng liền tuyệt đối là có hạn chế. Đại thanh vốn, khoa huyễn cứng, phim văn nghệ, cũng quả thực không đủ đại chúng. Không đủ. Phương Đông. chỉ là bắt đầu. Lưu Lệ Lệ há to miệng, trong mắt toàn bộ là sự ngạc nhiên. Loại phim điện ảnh đem đặc hiệu Hollywood đè xuống đất ma sát, đem tổng giám đốc Netflix nhìn khóc này. Vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Lý Hiên cầm chén rượu lên, chạm một cái với Ngụy Minh, phát ra tiếng đinh thanh thúy. Đúng, làm nóng người. Lý Hiên ngửa đầu uống cạn rượu trong chén, vị cay độc vào cổ họng, ánh mắt của hắn lại càng lúc càng sáng, tất nhiên phải tại lĩnh vực này vật tay với Hollywood, đi rết ra bên ngoài, chỉ dựa vào một bộ hố đen tử thần là không đủ, mở ra lỗ hổng xong, mới là dùng món chính để bổ khuyết xông vào. Tiếp theo, mới thật sự là món chính. Chân chính. Món chính. Lưu Lệ Lệ nhìn khuôn mặt trẻ tuổi lại bình tĩnh đến đáng sợ của con rể. Trên thế giới này, chẳng lẽ còn có thứ gì hùng vĩ, rung động hơn hố đen, không gian 5 triệu, xuyên qua thời không sao? Không thể nào. Lưu Lệ Lệ lẩm bẩm, cái này đã là đỉnh tiên rồi mà. Lý Hiên không giải thích. Hắn chỉ là nghiêng đầu, nhìn về phía tuyết lớn ngoài cửa sổ. Trong óc của hắn, một bức họa quyển khác đang chậm chậm bày ra. Không phải một chiếc phi thuyền cô độc lang thang, mà là một vạn đài động cơ hành tinh gầm thét, là hành động vĩ đại thôi động toàn bộ địa cầu thoát đi Thái Dương hệ, là sử thi mấy đời người, mấy tỷ người vì cùng một mục tiêu tiếp tục tiến lên. Đó mới là kinh hỉ hắn chuẩn bị cho Hollywood, kinh hỉ chuẩn bị sớm cho thời đại này. Bộ phim này mới là món chính của chính mình. Cũng là vì sao, muốn trước dùng hố đen tử thần mở ra thị trường, mở ra lỗ hổng, trước tiên nhận biết khoa huyễn hoa hạ của chúng ta. Vị này chính là kẻ đến sau vượt kẻ trước. Đúng lúc này, ong. Chiếc điện thoại di động tĩnh lặng trên mặt bàn, đột nhiên chấn động một cái. Không phải chuông điện thoại, là loại âm báo nhắc nhở ngắn ngủi, đến từ số liệu đẩy lên hậu trường. Tiếng chấn động này, trong đại sảnh an tĩnh lộ ra the thé khác thường. Ngụy Minh ngược lại là bình tĩnh, hắn chậm rãi đưa tay ra, cầm qua điện thoại di động, mở khóa màn hình. Ánh sáng chiếu rọi trên khuôn mặt có chút tang thương của hắn. Lưu Diệp Phi cũng dừng động tác trong tay, quay đầu nhìn về phía Cứu Cứu. Chỉ có Lý Hiên còn đang chậm rãi thả cải trắng vào nồi. "Ra rồi?" Lý Hiên hỏi, chẳng ngẩng đầu. "Ân." Giọng Ngụy Minh có chút hàn, chẳng nghe ra hỉ nộ. "Bao nhiêu?" Giọng Lưu Lệ Lệ không ổn lắm. "Dù sao sát vách là 73 triệu a. Thêm vào hiệu ứng hút máu của Y Rồng Man 3, có thể nói ao tài chính hẳn là bị hút sạch sẽ mới phải." Ngụy Minh nhìn chằm chằm màn hình chừng 3 giây. Tiếp đó, hắn đặt chiếc điện thoại đã lật ngược lên bàn lại, bưng lên cái chung rượu sái kia, uống một hơi cạn sạch. Thế đạo này, thật sự là thay đổi rồi. Ngụy Minh thở dài ra một ngụm tử khí, trên mặt đột nhiên tràn ra một nụ cười kỳ dị cực kỳ tươi, giống như đã nhìn thấy cái gì kỳ tích khó mà tin nổi. Phòng vé ngày đầu, 68 triệu, 6800 vạn. Ánh mắt Lưu Lệ Lệ trong nháy mắt tròn tròn. Bao nhiêu? 68 triệu. Ngụy Minh chỉ vào điện thoại di động, cũng có chút sửng sở, hơn nữa, tỷ lệ lấp đầy chỗ ngồi là 95. Ngoại trừ góc trên cùng của hàng ghế thứ nhất, toàn bộ là đầy. Đầy. Toàn bộ là đầy. Một bộ phim 3 giờ, tối tăm khó hiểu, bị phòng vé cùng nhiệt độ hút máu trên mọi ý nghĩa. Vào đêm giao thừa tuyết lớn đầy trời này. Nổ, chương 451, sức hiệu triệu bột office đứng đầu hoa hạ, chương 451, sức hiệu triệu bột office đứng đầu hoa hạ. Lưu Lệ Lệ vẫn còn đang lặp lại hàm nghĩa ẩn chứa sau con số ấy. 6800 vạn. Nàng lẩm bẩm trên đầu lưỡi, ánh mắt lướt qua màn hình điện thoại di động của Ngụy Minh, nơi hiện lên dòng chữ đỏ tươi tỷ lệ lấp đầy 95. Vẫn còn chút gì đó khó tin. Thua kém 500 vạn. Chỉ nhìn con số thuần túy, là thua 73 triệu của Trương Nghiêm Nhu. Nhưng Lưu Lệ Lệ thừa biết, suất chiếu của Trường Thành là 45%, còn hố đen tử thần do yếu tố thời gian và đề tài, suất chiếu chỉ có trên dưới 28%. Trương Nghệ Mưu đã dùng gần nửa giang sơn giới giải trí để tuyên truyền phát hành, sử dụng sách giáo khoa Hollywood, có sự chứng nhận khoa huyễn tầm thế giới, cùng sự công nhận, chống lưng từ các giới ngầm. Xét về ý nghĩa thực tế, Lý Hiên có Hoa Nghị huynh đệ, dù không thể hoàn toàn làm chủ, nhưng cũng đủ để phát huy 7 phần công lực, lại thêm sức hiệu triệu của bản thân chẳng, một tài tử mới nổi. Trong tình thế thiếu hụt gần một nửa không gian suất chiếu, lại chỉ kém vỏn vẹn 500 vạn. Đây không phải là một thất bại đáng kể. Lưu Lệ Lệ cầm đũa, gắp một miếng thịt dê trong nồi lẩu đang sôi sùng sục, cổ tay ổn định, chẳng hề run rẩy. Tỷ lệ lấp đầy 95. Sức hiệu triệu phòng vé này của ngươi, quả thật rất lợi hại. Nàng lại lặp lại dữ liệu ấy một lần nữa, khóe miệng khẽ nhếch. Cái trọng lượng này của ngươi, so với trọng lượng của Trương Nghệ Mưu bên cạnh kia, cao hơn nhiều lắm. Một loại cảm giác nhận ra muộn màng chợt dâng lên. Đơn thuần xét về sức hiệu triệu, dường như Lý Hiên, sức hiệu triệu của chàng hơn hẳn Trương Nghệ Mưu. Điều đáng sợ này, Lưu Lệ Lệ cũng chưa từng nghĩ tới. Sức hiệu triệu phòng vé của Lý Hiên lại đáng sợ đến thế. Điện ảnh thương mại coi trọng nhất không phải thắng thua nhất thời, mà là tỷ suất sản xuất. Tỷ suất sản xuất của Lý Hiên thật sự cao đến mức kinh người. Chẳng trách những người trong nghiệp giới vừa khát khao yêu mến con người chàng, lại vừa sợ hãi muốn hủy diệt chàng. Ông. Điện thoại trên bàn rung lên, phá vỡ sự tĩnh lặng vi diệu này. Trên màn hình hiện lên tên Hàn Bình. Lưu Lệ Lệ dùng khăn giấy nhẹ nhàng chấm khóe miệng, hít sâu một hơi, điều chỉnh nhịp thở, rồi nhận cuộc gọi. Hàn cục. Giọng nàng nghe không ra một chút gợn sóng, thậm chí còn mang theo vài phần tiếc nuối xa giao. Số liệu đã thấy, 6800 vạn. Rốt cuộc là bởi vì khoa huyễn cứng, ngưỡng cửa cao, không thể sánh với sự náo nhiệt của Trương đạo bên kia, hay vẫn là còn kém một hơi. Kém một hơi. Lý Hiên lúc này đang lắng nghe cuộc điện thoại của hai người. Mẹ vợ chàng trong phép ngoại giao đối ngoại vẫn có vài phần trình độ, chẳng trách chồng cũ lại là quan ngoại giao. Đầu dây bên kia, giọng Hàn Bình lập tức cất cao, như thể vừa nghe được một trò đùa lớn. Vị lãnh đạo trong giới điện ảnh vốn ngày thường trầm ổn này, lúc này trong giọng nói lại mang theo sự phấn khích và nôn nóng không che giấu được. "Lệ Lệ, ngươi đang giả vờ hồ đồ với ta đấy à? Ngươi thật sự không hiểu hay là cố tình không hiểu?" Tờ báo cáo khẩn cấp được tập hợp từ các chuỗi rạp chiếu phim đang nằm trong tay Hàn Bình, giấy bị hắn bóp đến sột soạt. Ngươi biết quản lý chuỗi rạp chiếu phim Vạn Đạt vừa nói gì với ta không? Hắn nói nếu không phải chúng ta ở cục điện ảnh đã kìm hãm 3 giờ, tỷ lệ lấp đầy 95% cơ mà. Giọng Hàn Bình run rẩy, điều này nói lên điều gì? Nó nói lên rằng sức hiệu triệu phòng vé của Lý Hiên thật sự rất kinh người. Ngón tay Lưu Lệ Lệ nắm chặt điện thoại, đốt ngón tay phát ra một điểm trắng bệnh. Nàng đương nhiên biết, làm sao nàng lại không biết cơ chứ? Hàn cục. Lưu Lệ Lệ cắt ngang sự kích động của Hàn Bình, nếu đã nói như vậy, vậy suất chiếu của bộ phim này cũng đang thay đổi. Hàn Bình hít sâu một hơi, giọng trở nên ngưng trọng và đầy mong đợi, đã có sự điều chỉnh tinh vi, nhưng vẫn phải xem cường độ tiếp nhận thế nào. Cường độ tiếp nhận, hẳn sẽ không kém. Lưu Lệ Lệ liếc nhìn Lý Hiên đang ăn thịt, nói, mặc dù ngưỡng cửa xem phim cao, nhưng chất lượng cứng cáp tuyệt đối vẫn có thể lôi kéo rất nhiều người, rất nhiều. Nàng cúp điện thoại, mở mắt ra, ánh mắt vượt qua hơi nóng bốc lên, thẳng tắp rơi vào khuôn mặt người trẻ tuổi đối diện. Lý Hiên đang ăn thịt, thần sắc chuyên chú. Hiên. Lưu Lệ Lệ mở lời. Vâng. Lý Hiên ngẩng đầu, ánh mắt thanh tịnh. Hàn Bình nói, ngày mai suất chiếu sẽ tăng, thậm chí là cướp miếng ăn từ miệng Trương đạo. Lưu Lệ Lệ nâng chén rượu lên, liếc nhìn chàng rể tương lai của mình, sao lại bình tĩnh đến vậy, con số 6800 vạn này. Hình như ngươi không có quá nhiều bất ngờ. Nếu là người khác, có thể sẽ cảm thấy đây là vận may. Nhưng nhìn bộ dạng chẳng hề nao núng của Lý Hiên, tâm tính này quả thật quá mạnh mẽ. Phải biết, không chỉ Trương Nghệ Mưu đang gánh vác rất nhiều thứ trong tác phẩm lần này, Lý Hiên cũng gánh không ít, lần này, biết bao người trong nội bộ Hoa Nghị huynh đệ đang dòm ngó vị trí đại cổ đông không ổn định này. Khoa Huyên cứng, Lý Hiên lại bị bao nhiêu người trong nghiệp giới bài xích. Lý Hiên đặt đũa xuống, chàng rút một tờ giấy, chậm rãi lau miệng. "Mẹ, kỳ thực không phải con đã tính trước." Lý Hiên cười cười, nụ cười ôn hòa khiêm tốn. "Số liệu chỉ là kết quả." Lý Hiên chỉ vào bầu trời đêm đen tối ngoài cửa sổ, phòng vẽ ngày đầu này là sự tích lũy của con từ trước đến nay. "Đúng vậy, cho dù là hố đen tử thần, hay những tác phẩm đã tích lũy trước đây như Dược Thần thời đại thức tỉnh, phòng vẽ ngày đầu này chính là kết quả của tất cả sự tích góp đã qua, cùng với sự kết hợp của đề tài. Giờ đây, giới nghề nghiệp có thể thấy được sức hiệu triệu phòng vé và tiềm lực của ngươi lại có thể đáng sợ đến thế." Lưu Lệ Lệ khẽ thở dài, trước đây chỉ nói tứ đại cự đầu, nhưng sức hiệu triệu phòng vé này của ngươi rõ ràng mạnh hơn một bậc. Khi tài nguyên yếu hơn hẳn, nắm giữ tỷ lệ chuyển hóa cao đến vậy. Danh tiếng, nhân khí, sự tích góp trong quá khứ. Lý Hiên, thật sự rất đáng sợ. Thật sự mạnh đến mức đáng sợ. Kỳ thực, Lưu Lệ Lệ vẫn theo bản năng cảm thấy, trong tứ đại cự đầu này, vị trí của Lý Hiên thuộc về tương đối thấp, hay nói cách khác, hẳn là một vị trí chờ đợi kẻ đến sau vượt lên trước. Nhưng giờ đây, xét từ số liệu và mọi phương diện, điều này là sai. Đây chính là một loại sai lầm rất lớn. Không phải cứ trẻ tuổi thì nhất định sẽ yếu hơn. Trên thân người nắm giữ tài hoa kinh thế, cái gọi là tuổi tác bất quá chỉ là xiềng xích vô vị. Một loại xiềng xích hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đến sự mạnh mẽ của chàng. Kỳ thực, ngay cả đối với Lý Hiên mà nói không có tâm lý ba động cũng không đúng. Đạt được thành tích ưu việt như hiện tại, cái cảm giác ấy, niềm vui sướng ấy, cùng với sự công nhận chàng có được dưới sức hiệu triệu này, sự tích lũy từ những tác phẩm đã quay trước đây, hóa thành sự chờ mong, công nhận cùng tình yêu của khán giả. Những điều này đều đánh vào tâm trí Lý Hiên. Rung dậy, rung động, thậm chí có chút thăng hoa. Vui sướng. Kỳ thực, sức hiệu triệu phòng vé cũng là một loại xiềng xích và ràng buộc, cũng là lý do vì sao đứng tại vị trí của Trương Nghệ Mưu sẽ cảm thấy sợ hãi. Bởi vì gánh vác càng nhiều thứ, nhận lấy kỳ vọng càng cao, gánh nặng càng lớn, cảm giác ấy sẽ càng đắm say. Chương 451, sức hiệu triệu bột office đứng đầu hoa hạ, 2, chương 451, sức hiệu triệu bột office đứng đầu hoa hạ. Càng không muốn bước xuống từ trên đỉnh cao, hay nói cách khác là càng không muốn phụ lòng kỳ vọng này. Vô luận kỳ vọng này đến từ bên ngoài hay là nội tâm của chính mình, đều là sự mong đợi. Sự mong đợi này liền thúc đẩy bản thân tiến lên. Kỳ thực cho đến bây giờ, động lực là thứ đã là sự vật tồn tại khách quan, vô luận là chính mình hay ngoại giới, hay là hệ thống, rất rất nhiều thứ, quá nhiều thứ tồn tại. Đây chỉ là đợt ngày đầu tiên, điều này đại biểu ta tại Hoa Hạ lực hiệu triệu, cùng với các vị hy vọng, mong đợi đồ vật. Bây giờ, chính là xem tác phẩm có thể hay không đáp lại mong đợi của họ. Lưu Diệp Phi liền nhìn Lý Hiên nói, "Bất quá, ta tin tưởng ngươi." "Ừm." Lý Hiên cũng cười, đón nhận phòng vé và danh tiếng của ngày kế tiếp. Đèn chung phòng yến hội vẫn rực rỡ, chiếu rõ từng khuôn mặt. Sử Mật Tư vẫn đang trò chuyện vui vẻ với mấy vị quản lý chuỗi rạp chiếu phim, trong miệng không ngừng nhắc đến thị trường toàn cầu và từ ngữ vũ trụ mạ mẹo. Những âm thanh này rất ồn ào, như thể bị ngăn cách bởi một tấm kính mờ dày, truyền đến khu ghế dài này chỉ còn lại tiếng gù gù. Mặc dù lần này nhân vật chính là Trương Nghệ Mưu, nhưng thứ còn rực rỡ hơn cả nhân vật chính chính là mạ mẹo, chính là gã do bất đạo nì dê giờ kia. Màn hình điện thoại BlackBerry trong tay Mã Tiểu Cương lóe lên, ánh sáng chiếu vào khuôn mặt đầy nếp nhăn sâu của ông. Khốn kiếp. Mã Tiểu Cương nhìn chằm chằm màn hình, mí mắt giật lên. Ông ngẩng đầu, liếc nhìn Trương Nghệ Mưu đang ngồi đối diện, mấp máy môi, định nói gì đó, nhưng lại ấn mạnh nửa mẩu thuốc lá vào gạt tàn. Trương Nghệ Mưu không nói lời nào, chuỗi kim cương bổ để trong tay hắn đã ngừng xoay chuyển. "Ra rồi à?" Giọng Trương Nghệ Mưu rất ổn định. "Ừm." Mã Tiểu Cương đẩy điện thoại di động về phía bàn, chợt đến bên tay Trương Nghệ Mưu, "Ngươi tự xem đi." Trương Nghệ Mưu rũ mi mắt. Nội dung tin nhắn rất đơn giản, chỉ có một hàng con số và mấy cái tỷ lệ phần trăm. Đó là số liệu quan trọng nhất về cuộc chiến trường đêm giao thừa này, vừa được bên phát hành tổng hợp khẩn cấp. Trường Thành, 73 triệu. Hố Đen Tử Thần, 6800 vạn. Thắng. Chỉ nhìn từ con số, thắng 500 vạn. Suất chiếu chiếm 28. Tỷ lệ lấp đầy 95. Cơ thịt khỏe miệng Trương Nghệ Mưu cứng lại. Niềm vui sướng ban đầu khi thấy phòng vé, giờ chỉ còn lại sự trầm mặc. Ôi chao, 95%, 95% à? 95%. Trương Nghệ Mưu là người hiểu rõ con số. Thậm chí có thể nói, trong toàn bộ giới đạo diễn Hoa Hạ, không có ai hiểu rõ hơn hắn về ý nghĩa đằng sau những con số khô khan này. Hạt bồ đề hắn nắm trong tay, đột nhiên trở nên có chút cấn tay. 6.800 vạn. Trương Nghệ Mưu cuối cùng mở miệng, giọng có chút hàn, như thể trong cổ họng bị chặn lại một cục đông, chỉ kém 500 vạn. Đúng vậy, chỉ kém 500 vạn. Mã Tiểu Cương dựa vào lưng ghế sofa, hai tay xoa khuôn mặt, phát ra một tiếng thở dài. Lao Trương, chúng ta là 45% suất chiếu đấy. Gấp hơn hắn một lần. Mẹ kiếp. Đáng chết. Tại sao có thể như vậy? Trương Nghệ Mưu lẩm bẩm một câu, ánh mắt trở nên có chút đờ đẫn. Hắn cảm thấy, lẽ ra mình nên phẫn nộ, nên tức giận. Nhưng, lúc này rất kỳ diệu là, thậm chí không có một tia nộ khí bị mạo phạm, chỉ có sự ngạc nhiên. Đó là khoa huyễn cứng cơ mà. Trương Nghệ Mưu như đang hỏi Mã Tiểu Cương, lại như đang hỏi chính mình, khoa huyễn cứng dài 3 giờ, lại không có chiêu trò gì, không có IT. Làm sao lại có thể bán ra 6.800 vạn? Hắn hồi tưởng lại sự thỏa hiệp của chính mình vì trưởng thành, vì để đón ý thị trường, hắn đơn giản hóa kịch bản đến cực hạn, vì chăm sóc sức hiểu biết của người xem, hắn vận dụng màu sắc đến mức rực rỡ nhất, vì cái gọi là quốc tế hóa hắn rất cố gắng để dung hợp nội hàm Hollywood, đón nhận nội hàm kinh doanh. 3. Trở nên đơn giản hơn, trực tiếp hơn, lắng đọng hơn so với họ. Dễ hiểu hơn. Đây chính là thương nghiệp. Đây chính là kinh doanh. Nhưng giờ đây, người trẻ tuổi tên Lý Hiên kia, quỷ quái thật. Tên tiểu tử này Mã Tiểu Cương bưng lên chén trà đã sớm nguội lạnh trước mặt, nhấp một ngụm, đang đến nhíu mày, đây là đang vả mặt chúng ta. Tỷ lệ lấp đầy 95. Trương Nghệ Mưu lặp lại con số này, ngón tay vô ý thức gõ mặt bàn, tiết tấu có chút loạn, điều này có ý vị gì, người ta đều tin tưởng. Tin tưởng, sao lại không rõ? Mã Tiểu Cương cười lạnh một tiếng, ánh mắt lướt qua mấy vị ông chủ chuỗi rạp chiếu phim đang tươi cười lịnh bợ bên cạnh gã người phương Tây sử mật tư ở đằng xa, đám cháu trai đó đều là mặt chó. Số liệu tối nay vừa ra, ngày mai xuất chiếu của Trường Thành chắc chắn liền sẽ có biến hóa. Thương nghiệp là thành thật nhất, cũng là tàn nhẫn nhất. Chỉ cần có người xem, chỉ cần tỷ lệ lấp đầy cao, chuỗi rạp chiếu phim sẽ như cá mập ngửi thấy mùi máu tươi mà lao tới. Nhân tình gì, tư lịch gì, bối cảnh đại chế tác Hollywood gì, trước tỷ lệ lấp đầy kinh khủng 95% này, còn chẳng bằng một tờ giấy vệ sinh. Trương Nghệ Mưu cảm thấy trở nên hoảng hốt. Hắn nhìn những trang trí vàng son lộng lẫy trong phòng yến hội, đột nhiên cảm thấy tất cả đều lộ ra vẻ hư giả. Là bắt đầu từ lúc nào? Là một năm trước? Hay là hai năm trước? Khi người trẻ tuổi kia còn đang quay chôn sống mình chỉ coi hắn là một hậu bối có chút tài hoa. Khi quay dược thần cảm thấy hắn là một kẻ có cảm giác trách nhiệm xã hội đáng đau đầu. Một người, mình có thể ở trên ngai vàng, cư cao lâm hạ mà thưởng thức người trẻ tuổi, hậu bối. Nhưng bây giờ, Trương Nghệ Mưu đột nhiên ý thức được, mình đã ngồi ở vị trí này quá lâu, lâu đến mức cho rằng chỉ cần tài nguyên đắp lên đủ cao, chỉ cần nắm giữ con đường và tuyên truyền phát hành, vương tọa sẽ vĩnh viễn vững chắc. Lão Mã, Trương Nghệ Mưu quay đầu, nhìn người bạn già bên cạnh, trong ánh mắt lộ ra một vẻ mỏi mệt chưa từng có, ngươi nói, sức hiệu triệu phòng vé này, có phải thật sự không giống với trước đây? Hắn đã dốc hết toàn lực. Đặc hiệu Hollywood, đội hình toàn sao, cộng thêm cái bảng hiệu vàng Trương Nghệ Mưu này của hắn, còn có nhiều người chống lưng đến vậy. Nếu là xuất chiếu ngang nhau, nếu là tài nguyên ngang nhau, Trương Nghệ Mưu không dám nghĩ tiếp. Kết quả đó sẽ khiến cái danh xưng quốc sư của hắn trở thành một trò cười từ đầu đến cuối. Cái thiên hạ này đã thay đổi. Mã Tiểu Cương lại gạt ra một điếu thuốc từ trong hộp, nhưng không châm lửa, chỉ cầm trong tay thưởng thức, sức hiệu triệu của hắn thật sự quá mạnh. Đằng xa, Sử Mật Tư dường như đã kết thúc cuộc trò chuyện, bưng chén rượu đi về phía bên này, trên mặt mang nụ cười đặc trưng, đầy vẻ ưu việt. "Này, Trương, còn có Mã." Sử Mật Tư không hề phát giác ra áp suất thấp bên này, hồ hởi nói, "Mặc dù số liệu vẫn chưa tập hợp hoàn toàn, ngày đầu hơn 70 triệu của các ngươi tuy không bằng doanh thu đặt trước của người sắt ba, nhưng trong phim ảnh bản xứ Hoa Hạ, đây tuyệt đối là quán quân, các ngươi rất lợi hại, rất tuyệt." Lại thêm một kiểu cười nghỉ của Mỹ. Tiếp đó Khoa Trương giơ ngón tay cái lên. 8 phần đạo đức giả, 2 phần trêu chọc. "Quán quân." Từ ngữ này lúc này nghe thật chói tai. Trương Nghệ Mưu nhìn khuôn mặt Trương Dương đầy nụ cười kia, gắng gượng khẽ nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. "Đúng vậy, quán quân." Giọng hắn rất nhẹ, nhẹ như đang tự giễu. "Thế thì tốt." Sử Mật Tư giơ ly rượu lên, vì thắng lợi, cạn ly. Trương Nghệ Mưu nâng chén rượu lên, rượu đỏ lắc lư trên thành ly, chiếu ra khuôn mặt có chút giàn mua và cô tịch của hắn. Cạn ly. Ly pha lê chạm vào nhau, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Nhưng hắn biết, chén rượu này uống cạn, chỉ có thể đắng hơn, chắc hơn lúc nãy. Mã Tiểu Cương không nâng chén. Ông chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ là Bắc Bình tuyết lớn ngập trời, dưới bầu trời đêm đen kịt, vô số ánh đèn rạp chiếu phim đang sáng lên. Ở nơi đó, đang có hàng ngàn hàng vạn người xem, vì bộ phim của người trẻ tuổi kia mà rung động, mà rơi lệ, mà điên cuồng. Sự cuồng nhiệt ấy, sự thuần túy ấy, sự tôn sùng và yêu thích đối với bản thân điện ảnh, là thứ mà ông và Trương Nghệ Mưu đã từng nắm giữ, nhưng đã dần đánh mất trong trường danh lợi. Cho dù tổng phòng chiếu thắng Mã Tiểu Cương cúi đầu, nhìn cái lỗ đen nhỏ bị tàn thuốc đốt cháy trên tấm thảm, lẩm bẩm, cũng là thắng thảm thôi, thậm chí không đẹp đẽ gì. Cho dù thắng lợi, cũng không có bất kỳ khoái ý nào của kẻ chiến thắng. Phòng vé ngày đầu đã đơn thuần chứng minh một sự việc. Mặc kệ bản thân điện ảnh thế nào, sức hiệu triệu phòng vé của Lý Hiên đã thắng Trương Quốc Sư rồi. Chương 452, Box Office tiếp nhận vô địch, Netflix hóa liếm cầu cầu xin bản quyền. Chương 452, Box Office tiếp nhận vô địch, Netflix hóa liếm cầu cầu xin bản quyền. Thành Đô, tổng bộ tạp chí Thế Giới Khoa Huyễn. Ngoài cửa sổ, tuyết hoa vẫn đang rơi, đem toàn bộ thế gian nhuộm thành một màu trắng toát. Tạ Tinh Hà khẽ liếc nhìn. Trong phòng làm việc, hệ thống sưởi mở vừa đủ, làm người ta có chút buồn ngủ, song lại ẩn chứa một cảm giác bực bội khó tả. Tạ Tinh Hà đứng trước cửa sổ, tay cầm một mảnh vải lau kính, lặp đi lặp lại lau sạch chiếc cúp thủy tinh trên giá. Đó là chiếc cúp để danh giải thưởng Tinh Vân 2 năm về trước, vốn dĩ chuẩn bị trao cho tác phẩm Mật Mã Gốc. Lao Dương, lớp bụi này dường như càng lúc càng dày. Tạ Tinh Hà đặt chiếc cúp trở lại, ngón tay y dừng lại trên đó 2 giây, tựa như bộ phim nọ thừa trước. Lỗ hổng lo dịp nhiều như cái sảng, thế mà dân gian lại đem nó dâng lên tận trời cao. Lúc bấy giờ, Tạ Tinh Hà chỉ muốn trao cho Lý Hiên một suất đề danh, nhưng đám quần chúng hết lần này đến lần khác tôn hắn thành giáo phụ khiến cái đề danh này trở nên vô nghĩa. Giáo phụ, hắn có xứng sao? Hắn cùng chúng ta trước đây có hợp tác chăng? Có tuyên truyền chăng? Vậy mà cũng đòi giải thưởng Tinh Vân. Ngồi trên trường kỷ, phó tổng biên lão Dương thấu hiểu, đẩy cặp kính dày cộm, dù sao cũng chỉ là đường tắt, không có chứng nhận từ tổ chuyên gia của chúng ta, không qua thẩm tra của cố vấn khoa học, chỉ dựa vào chút tài mọn mà thành cái gọi là quốc sản khoa huyện giáo phụ. Hừ, giáo phụ ư? Vẫn là do đám người xem kia quá đôi thấp kém, chưa từng thấy qua thóc gạo nên mới xem mảnh chấu là quý. Thời đại này, chó mèo nào cũng có thể làm giáo phụ. Chúng ta mới là người giữ cửa. Nếu chúng ta không mở cửa, hắn vĩnh viễn chỉ là một kẻ ăn mày gào thét bên ngoài mà thôi. Thế nên, trường thành là khoa huyễn, còn hố đen tử thần không phải khoa huyễn. Tạ Tinh Hà xoay người, ánh mắt lướt qua phó biên tập Giang Lĩnh, người vẫn im lặng ở góc phòng. Giang Lĩnh, thông cáo đã chuẩn bị xong chưa? Giang Lĩnh đang cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày của mình. Nghe hỏi, hắn chợt ngẩng đầu. Một tia cứng nhắc mất tự nhiên thoáng qua trên khuôn mặt chưa hẳn đã già dặn kia, hội trưởng, bản thảo đã xong rồi. Phương hướng đại khái là trường thành xác lập tiêu chuẩn công nghiệp, còn cứng rắn khoa huyễn. Cứng rắn khoa huyễn thì trích dẫn câu chuyện ngụ ngôn dục tốc bất đạt. Dục tốc bất đạt, ý tứ ra sao không cần phải nói cũng rõ. Chẳng cần âm dương quái khí trực tiếp, dùng một câu chuyện nhỏ là đủ. Rất tốt. Tạ Tinh Hà gật đầu thỏa mãn, bước tới ngồi sau bàn làm việc. Lần này, chúng ta phải mượn thế của Trương Nghệ Mưu để tiếp tục xác định cái định nghĩa quyền này. Chúng ta cần cho thị trường thấy, chỉ có những gì đã qua chứng nhận công nghiệp hóa của chúng ta mới là đường ngay. Khoa huyễn dưới sự lãnh đạo của thế giới khoa huyễn chúng ta mới là chân khoa huyễn. Giang Lĩnh mím môi, tay phải theo thói quen luồn vào túi âu phục. Đầu ngón tay hắn chạm vào một mảnh giấy cứng cáp. Đó là cuốn vẽ xem phim đêm qua, suốt 2 giờ khuya, hố đen tử thần. Nhưng hắn không dám nói. Giang chính hắn đã đi xem bộ phim này. Số liệu chắc cũng sắp ra rồi. Lão Dương nhìn đồng hồ đeo tay, vẻ mặt nhẹ nhõm. Phía đạo diễn Trương ta thấy rất ổn định. Hơn 7000 vạn khẳng định là có. Đúng lúc này, thư ký đẩy cửa bước vào, đặt một phần bảng báo cáo đã in lên bàn. Hội trưởng, số liệu ngày đầu. Tạ Tinh Hà nhấc chén trà lên, thổi nhẹ vắng nổi, giữ một tư thái rất đôi đầy đủ, nghiệm. Thư ký liếc nhìn Giang Lĩnh, rồi nhìn hai vị lãnh đạo. Giọng nàng có chút căng thẳng, trường thành 73 triệu. Hảo. Tạ Tinh Hà bắt chéo chân, nhấp một ngụm trà nóng, nói, mặc dù chưa phá cột mốc ức, nhưng trong phim nội địa cũng là độc nhất đường, phá kỷ lục. Thư ký nuốt nước bọt. Hố đen tử thần 68 triệu. Khu. Tạ Tinh Hà đột ngột sặc nước bọt, nước trà nóng bỏng rất trên mu bàn tay, song y không màng lao đi. Bao nhiêu? Lão Dương cũng bật phát dậy khỏi ghế trường kỷ, giật lấy bảng báo cáo, 6800. Làm sao có thể? Lịch chiếu kém hơn một lần cơ mà. Còn nữa, giọng thư ký ngày càng nhỏ đi, tỷ lệ thượng tọa 95%. Căn phòng làm việc lâm vào tĩnh mịch ngay tức khắc, chỉ có đồng hồ treo tường cùng cụt vang lên đều đặn. 95%. A, làm sao có thể? Cái tỷ lệ thượng tọa này. Tạ Tinh Hà gắt gao nhìn chằm chằm tờ giấy, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Cái doanh thu phòng vẽ này, bảo ý phải tin tưởng thế nào? Làm sao tin rằng đây là sự thực mà không phải lời nói bậy? Cái lý hiên này, dựa vào cái gì? Tạ Tinh Hà lẩm bẩm, rồi đột ngột hất đổ chén trà xuống đất, dựa vào cái gì mà có phòng vé này, hả? Các ngươi nói cho ta biết, đây là dựa vào cái gì? Mảnh sứ vỡ bắn tung tóe. Chúng ta mới là quyền uy, chúng ta mới là chuyên gia. Tạ Tinh Hà chống bàn, gân xanh nổi lên trên cổ. Hắn chỉ là một đứa dân quê, làm sao có thể lợi hại đến như vậy? Lão Dương cũng luống cuống, tháo kính xuống lau liên tục, cái này không thích hợp. Chắc chắn không thích hợp. Hội trưởng, có phải chăng chúng ta đã đánh giá thấp cứng rắn khoa huyễn? Lúc này, ánh mắt Lão Dương lấp lóe, hắn chính là không dám nói. Có phải chăng đã đánh giá thấp Lý Hiên? Đánh giá thấp cái rắm. Tạ Tinh Hà mắt đỏ ngầu gầm lên, đó là ngụy khoa học, đó là cố lộng huyền hư. Nếu không có con dấu của chúng ta, nó không xứng gọi là khoa huyễn. Ngươi biết không? Biết, biết. Trong góc, Giang Linh Yên lặng nhìn xem hai vị tiền bối ngày thường đạo mạo nghiêm trang với đủ loại hoạt động, giờ phút này lại thất thố. Tay hắn trong túi, nắm chặt cuốn vẽ kia. Hội trưởng. Giang Linh cuối cùng không nhịn được mở lời, giọng có chút khô khốc, kỳ thực, danh tiếng trên mạng rất cao, tốc độ lên men trên internet rất nhanh. Ai nấy đều nói đây chính là ngành khoa huyễn hơn nữa không hề giáo điều. Xem rất cuốn hút, gồm cả tính thưởng thức và tính tư tưởng, rất dễ khiến người ta xem lần thứ hai. Chúng ta có nên xem qua bộ phim trước không? Rồi hãy cân nhắc quyết định phát bản thảo thế nào. Câu nói này vừa dứt, sự trầm mặc lại giăng lối. Tạ Tinh Hà đột ngột quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Lĩnh. Xem. Tạ Tinh Hà cười lạnh một tiếng, Giang Lĩnh, ngươi có phải chăng cảm thấy tiểu tử kia quay không tệ? Đồng chí, ở vị trí của ngươi, năng lực giám thưởng mới là yếu tố hàng đầu. Ta không xem. Ta chỉ là nhìn bình luận trên mạng. Không xem là được rồi. Lão Dương xen vào bên cạnh, ngữ khí gấp gáp, dường như đang thuyết phục Giang Lĩnh, mà cũng tựa như đang tự thôi miên, đúng vậy, chúng ta đều không dành xem, có quá nhiều hoạt động. Loại phim đó, xem chính là lãng phí thời gian. Tạ Tinh Hà hít sâu một hơi, ngồi xuống ghế trở lại, cố gắng bình ổn hơi thở. Giang Lĩnh, ngươi hay nhớ kỹ. Tạ Tinh Hà lúc này cúi đầu, chúng ta không thể xem. Nếu chúng ta xem, cảm thấy hảo, vậy 2 năm qua chúng ta chèn ép hắn tính là gì? Nếu chúng ta xem, cảm thấy không tốt, nhưng cái tỷ lệ thượng tọa 95% này lại đặt ngay ở đây, chẳng phải sẽ lộ ra chúng ta không theo kịp thời đại. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là không xem. Tạ Tinh Hà chỉ vào Giang Lĩnh, ánh mắt nghiêm trọng, nếu không xem, chúng ta liền có thể kiên trì lập trường của mình. Nó chính là tối tăm khó hiểu, nó chính là cánh cửa quá cao, nó chính là không bằng trưởng thành thông tục. Phát thông cáo ra đi. Tạ Tinh Hà phất phất tay, tựa như đang đuổi rồi. Trọng điểm công kích sự kiêu ngạo của hắn, nói hắn không tôn trọng trí thông minh của khán giả phổ thông. Cứ như vậy, Giang Lĩnh đứng tại chỗ, trầm mặc 3 giây. Đây chính là quyết tâm một đường đi đến đen. Dù đã biết lực hiệu triệu bùng nổ của Lý Hiên sau đó, vẫn như cũ quyết định đi đến tận cùng. Giờ đây, quay đầu đã chẳng còn ý nghĩa. Vâng, hội trưởng. Giang Lĩnh cúi đầu, xoay người bước ra. Khi tới cửa, hắn nghe thấy giọng lão Dương run rẩy vọng lại từ phía sau, "Hội trưởng, ngày mai." "Ngày mai mức độ giảm chắc chắn sẽ rất lớn đúng không? Loại phim này, khẳng định là fan hâm mộ hướng, một đợt rồi thôi. Nhất định sẽ ngã. Nhất thiết phải ngã." Giang Lĩnh đẩy cửa, bước vào hành lang. Trong hành lang rất lạnh, song hắn cảm thấy thoáng khí hơn nhiều so với phòng làm việc. Hắn lấy ra điện thoại di động. Trên màn hình là điểm số đậu cả vỏ vừa mới được giải cấm, 9,6 phân. Trong khu bình luận, vô số người đang reo hò, đang rơi lệ, vì câu nói không cần ôn hòa đi vào cái đêm đó mà run rẩy. Tạp chí Thế giới Khoa huyễn, Hiệp hội Khoa huyễn, liệu có thể thay đổi được điều gì? Cao ốc Hoa Nghị tầng cao nhất, văn phòng Lý Hiên. Ngoài cửa sổ, tuyết bắc bình vẫn bay lượn. Trong phòng, không khí tràn ngập hương cà phê đen vừa được pha chế. Liêu Mỹ Chân ngồi trên trường kỷ, tay nâng chiếc chén sứ ấm áp, đầu ngón tay nàng lại có chút lạnh bớt. Ánh mắt nàng có chút đăm đăm, không nhìn vào bất kỳ ai đối diện, mà hư tiêu lên bức họa tràn đầy ý vị trừu tượng trên tường. Trong đầu nàng toàn bộ là giá sách trong không gian 5 chiều, là khoang thuyền xoay tròn đối tiếp, là câu nói không cần ôn hòa đi vào cái đêm đó. Là đại diện khu châu Á của Leo Gat, nàng tự nhận mình đã duyệt phim vô số, sớm đã tôi luyện thành một ý chí sắt đá, có thể phân cách điện ảnh một cách tinh chuẩn thành kịch bản, tiết tấu, tạp phí, điểm phát hành tuyên truyền. Nhưng đêm qua, mới 3 giờ đồng hồ trong phòng chiếu phim cá nhân, nàng đã thất thố. Không chỉ có nàng, mà còn có vị khách ngồi cạnh nàng, người sáng lập Netflix, Dịch Hạt Tình Nhờ. Không thể tưởng tượng nổi. Quả thực là thượng đế nắm máy quay phim mà chụp ra đồ vật. Giọng Dịch phá vỡ sự trầm mặc. Vị cự đầu truyền thông lưu trữ xuất thân từ thung lũng Silicon này, giờ đây hoàn toàn không còn sự tỉnh táo thường thấy khi đàm phán thương mại. Hắn đi qua đi lại trong phòng, hai tay quơ loạn, cả vạt cũng có chút lệch lạc. "Lý, ta nhất thiết phải thu hồi sự kiêu ngạo lúc trước của ta." Dị đột nhiên dừng lại trước bàn làm việc Lý Hiên, hai tay chống mặt bàn, khi mắt, đây không phải là một bộ phim, đây là sự khuyết trương biên giới sức tưởng tượng của nhân loại. Những công thức vật lý kia, cái hố đen kia. "Ôi thượng đế, ta thậm chí cảm thấy mình đang ở trong cái phi thuyền đó." Lý Hiên ngồi trên ghế ra, thần sắc như thường. Hắn rót cho Dịch một chén nước, động tác không vội không chậm, "Hạt Tịch nhờ tiên sinh, đừng vội, xin hãy uống nước trước." Chương 452, Box Office tiếp nhận vô địch, Netflix hóa liếm cầu cầu xin bản quyền. 2, chương 452, Box Office tiếp nhận vô địch, Netflix hóa liếm cầu cầu xin bản quyền. "Xin lỗi, đây là sự thất thố của ta, thật sự là." Dùng lời của Hoa Hạ các ngươi mà nói, gọi là nóng lòng không đợi được. Dịch nhận chén nước, nhưng không uống, mà vội vã nói, "Lý, chúng ta vào thẳng vấn đề đi. Ta muốn bản quyền truyền thông lưu trữ độc nhất vô nhị toàn cầu của hố đen tử thần trừ khu vực đại lục Trung Quốc, bao gồm Bắc Mỹ, bao gồm châu Âu, ta muốn toàn bộ." Liêu Mỹ Chân chợt tỉnh lại, nàng đặt ly cà phê xuống. Bản năng chức nghiệp khiến nàng nhanh chóng can dự, "Dịch tiên sinh, mặc dù chất lượng điện ảnh rất cao, nhưng ngài cần biết, đây chính là một bộ cứng rắn khoa huyễn dài 3 giờ đồng hồ. Căn cứ vào mô hình số liệu Hollywood, tỷ lệ truyền bá hoàn tất của bộ phim này trên phương tiện truyền thông lưu trữ thường không khả quan, hơn nữa, mặc kệ cái mô hình số liệu của hắn." Dịch thô lô cắt ngang Liêu Mỹ Chân. Hắn thậm chí không nhìn vị cao quản khu châu Á của Leo Gat một lần, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Lý Hiên, 2000 vạn USD, tiền giữ gốc. Sau này chia phần trăm tính toán khác. Ta chỉ cần độc nhất vô nhị, hơn nữa ta muốn ký hợp đồng dài hạn 10 năm. Liêu Mỹ Chân hít sâu một hơi. 2000 vạn USD, chỉ mua một cái bản quyền truyền thông lưu trữ. Phải biết, đây chỉ là một bộ điện ảnh hoa ngữ. Dù cho nó có kỹ xảo điện ảnh Hollywood, nhưng nội hạch, ngôn ngữ, diễn viên chính của nó đều là phương Đông. Trong niên đại này, phim bom tấn Hollywood bán cho truyền thông lưu trữ cũng chỉ với giá vị này mà thôi. Rủi ro trong đó không phải là không có. Dịch tiên sinh, ngài có phải chăng quá vọng động rồi? Liêu Mỹ Chân không nhịn được nhắc nhở, chúng ta thậm chí còn chưa thấy xu thế phòng vẽ ngày kế tiếp, cũng không rõ độ chấp nhận của khán giả hải ngoại đối với cách kể chuyện này. Liêu, đây chính là lý do vì sao Leo Gat mấy năm nay vẫn luôn đi xuống dốc. Dịch quay đầu, dùng tiếng Anh giao tiếp với Liêu Mỹ Chân, các ngươi đang nhìn số liệu đã qua, còn ta đang nhìn tài sản tương lai. Bộ phim này sẽ trở thành kinh điển, dù có qua 20 năm, vẫn sẽ có người vào tối thứ 6 ấn mở nó, vì cái hố đen kia mà rơi lệ. Đó chính là tài sản ta muốn. Nói đoạn, Dịch lần nữa nhìn về phía Lý Hiên, ánh mắt lại mang theo một tia khẩn cầu, "Lý, cái giá tiền này, rất có thành ý, ta không hy vọng hở bờ ho hay đám lao cổ đồng của Disney nhúng chàm nó. Bọn họ không xứng." Lý Hiên mỉm cười, tựa lưng vào ghế, ngón tay nhẹ nhàng gõ tay ghế. Cái tiết tấu không nhanh không chậm đó lại làm nhịp tim Liêu Mỹ Chân đập nhanh thêm mấy nhịp. Kỳ thực, nội tâm Lý Hiên cũng cảm thấy, thái độ của Dịch tiên sinh này khiến người ta có cảm giác không nỡ lòng xẻ thịt thêm hai đao. "Dịch, ta rất thưởng thức nhãn lực của ngươi." Lý Hiên nhàn nhạt nói, "Tuy nhiên, 2000 vạn USD, đó là giá cả ngày hôm qua." Liêu Mỹ Chân trợn to hai mắt, "Cái này vẫn còn chê ít. Đây chính là 2000 vạn USD, là lãi ròng. Số liệu phòng vé ngày đầu hôm qua ngươi đã thấy, danh tiếng ngươi cũng đã thấy." Lý Hiên dựng thẳng một ngón tay, thêm một thành nữa. "Lý Hiên, Liêu Mỹ Chân không nhịn được mở lời, ngươi đây cũng quá. Thành giao. Dịt gần như là gầm lên, tựa hồ chỉ sợ Lý Hiên đổi ý. Hắn nhanh chóng móc ra một phần hợp đồng đã mô phỏng sẵn từ túi công văn, trực tiếp sửa chữa bằng tay ở cột kim loại, sau đó ký vào tên của mình. 10%, không thành vấn đề. Chỉ cần ngươi có thể bảo chứng Netflix là cửa sổ đối ngoại duy nhất. Dịt ném bút, thở phào một cái, được chứ? Bằng hữu của ta. Liêu Mỹ Chân triệt để tắt tiếng. Nàng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, chỉ cảm thấy hoang đường. Một người dám giao giá trên trời, một người dám trả tiền ngay tại chỗ, không đúng, là trực tiếp dâng tiền. Mà lúc này Dịt lại đang híp mắt cười. Đã kiếm được. Tựa hồ, người kiếm được chính là hắn. Chúng ta là làm nội dung, không phải làm lưu lượng. Đây là khác biệt lớn nhất giữa ta và Lao Tư Bản, về sau, có thể ngươi sẽ lý giải tầm quan trọng của nội dung. Liêu Mỹ Chân hà to miệng, cuối cùng chỉ có thể khổ tâm bưng cà phê lên nhấp một miếng. Đây chính là sự quyết đoán của Tư Bản mới sao? Cái loại tự tin mạnh mẽ ấy, cái loại sức phán đoán hoàn toàn dựa trên bản thân nội dung. Hơn nữa, ta có một loại cảm giác mới gặp mà như đã quen từ lâu với Lý tiên sinh. Dịt híp mắt cười, mặc dù là lần đầu gặp mặt, nhưng ta luôn cảm thấy chúng ta hẳn là quen biết rất lâu. Ta cũng vậy. Bằng hữu. Lý Hiên nhìn Dịt. Dịt nhìn Lý Hiên. Liêu Mỹ Chân, vị lãnh đạo châu Á của Lý Osgard này, lại cảm thấy mình là một ngoại nhân từ đầu đến cuối. Giờ đây, chỉ còn chờ 12 giờ. Lý Hiên liếc nhìn đồng hồ treo tường. Kim đồng hồ chỉ hướng 11 giờ 55 phút. Trong văn phòng yên tĩnh trở lại, nàng sờ vào chiếc điện thoại di động trong túi. Đinh. Tiếng chuông không giờ còn chưa vang vọng, nhưng âm thanh thông báo số liệu đẩy lên đã phá vỡ sự yên tĩnh. Đó là sự cập nhật thời gian thực số liệu phòng vé toàn mạng. Tay Liễu Mỹ Chân run một chút, suýt chút nữa làm đổ cà phê. Nàng nhanh chóng đặt ly xuống, lấy điện thoại di động ra. Ánh sáng màn hình tỏa ra trên khuôn mặt nàng có chút khẩn trương. Dịt ngược lại rất nhẹ nhàng, thậm chí còn ngân nga một điệu nhạc nhỏ không tên. Liễu Mỹ Chân hít sâu một hơi, làm mới giao diện. Ánh mắt đầu tiên, nàng nhìn thấy là Trường Thành. Trường Thành. Dự bán và thời gian thực phòng vé ngày kế tiếp, 60 triệu. Liễu Mỹ Chân đọc lên số liệu, ngã. Ngày đầu 7.300, ngày kế tiếp 6.000 vạn. Cái mức độ giảm này vẫn xem như được. Trong các ngày nghỉ lớn, sụt giảm vào ngày kế tiếp là trạng thái bình thường. Cái mức độ giảm này có thể chứng minh sức tiếp nhận đầy đủ ưu tú. Trường Thành xem như điện ảnh thương mại, là lương phẩm đi lên tiếp nhận. Xem cái kia. Dịt chỉ vào hàng phía dưới, ngữ khí chắc chắn. Ngón tay Liễu Mỹ Chân trượt xuống. Một giây sau, con ngươi nàng đột ngột co vào. Hố đen tử thần. Thanh âm nàng mắc kẹt trong cổ họng. Trên màn hình, mấy chữ kia đỏ tươi phải chói mắt, tựa như một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt. 7.100 vạn. Tăng. Nghịch ngã. Ngày kế tiếp còn cao hơn ngày đầu. Lịch chiếu không thể nào thay đổi trong một ngày. Theo lý thuyết, hố đen tử thần vẫn là lịch chiếu của ngày hôm qua. Dưới tỷ lệ sắp xếp xuất chiếu tương tự. Dưới tình huống bị Trường Thành và Hiệp Sĩ Thiết Giáp 32 mặt giáp công, nó thế mà người tăng. Điều này có ý vị gì? Ý vị này là đợt khán giả đầu tiên sau khi xem xong, không chỉ không chửi tới, mà ngược lại như phát điên mà đề cử với người xung quanh. Thậm chí, đi xem lần thứ hai. Ý vị này, tỷ lệ thượng tọa có thể còn kinh khủng hơn hôm qua. Chơi ạ. Liêu Mỹ Chân tự lẩm bẩm, ngón tay cực nhanh chuyển đổi sang lấy bù và đậu cả vỏ. Chỉ là một dòng tiêu đề đơn giản không thể đơn giản hơn. Không cần ôn hòa đi vào cái đêm đó. Bình luận phô thiên cái địa trong nháy mắt che mất tầm mắt của nàng. Khóc thành chó. Ai nói cứng rắn khoa huyễn xem không hiểu? Đó là do ngươi vô tâm. Cái loại tình cha con này quả thực là vũ khí hạt nhân. Ta xem kịch bản tình cảm, bạn trai xem kịch bản khoa huyễn, hoàn toàn không ảnh hưởng. Xem lần thứ hai. Nhất thiết phải xem lần thứ hai. Một lần xem kỹ xảo, một lần xem tình tiết. Quá đỗi tuyệt vời. Vẽ sảnh y mạt không giành được. Ai có thể chuyển nhượng một tấm, ta trả gấp hai lần. Đây mới là khoa huyễn. Đây mới là tinh không chúng ta muốn ngưỡng vọng. Tinh thần đại hải. Nguyện vọng tuyển sinh đại học năm nay vốn dĩ có chút hoang mang. Cha mẹ nói nên chọn thủ một có tiền đồ, nhưng ta cảm thấy, sau khi xem xong hố đen tử thần sự hoang mang của ta đã tan biến. Ta muốn học vật lý, ta muốn học hàng không vũ trụ, ta muốn đi vũ bay. Thậm chí còn có chủ blog phổ cập khoa học đăng tải trường văn phân tích ngay trong đêm, phân tích nguyên lý lỗ sâu, phân tích kiến tạo không gian 5 chiều. Mỗi bài đăng đều có hơn vạn lượt tương tác. Liêu Mỹ Chân nhìn một chút, cảm giác da đầu từng đợt run lên. Bạo. Lúc này, Dịch Hạt Tinh nhợ liền mỉm cười, lắng nghe Liêu Mỹ Chân báo cáo số liệu và dư luận. Xem ra, cái 10% kia của ta cho vẫn là thiếu đi. Chương 453, quyền định nghĩa khoa huyễn. Nửa mặt xương tấy lại biến thành cả khuôn mặt sư phụ, chương 453, quyền định nghĩa khoa huyễn. Nửa mặt xương tấy lại biến thành cả khuôn mặt sư phụ. Thành tích ngày kế tiếp tiếp nhận, danh tiếng tiếp tục bùng nổ. Lý Hiên đang ở trong phòng làm việc, nhìn xem tình huống trước mắt. Một bộ điện ảnh mang tên Hố đen tử thần giờ đây đang trên đà lên men. Kỳ thực, ngay cả ta cũng không thể không bội phục nhãn lực của Dịch tiên sinh. Chính ta cũng không biết, thành tích của bộ phim này lại có thể bùng nổ đến thế. Có thật không? Vương Hải Dương nhìn Lý Hiên, thần sắc có chút hoảng hốt, thành tích Hố đen tử thần này quả thực rất bùng nổ. Cứng rắn khoa huyễn nội địa lại có thể có sức mạnh lớn đến nhường này. Ngày đầu nhìn lực hiệu triệu, ngày kế tiếp nhìn chất lượng tiếp nhận. Nếu không làm những điều thủ đoạn nhỏ thì đây chính là quy luật, một loại quy luật khách quan. Ông chủ, ngài cũng không nghĩ tới tình huống này xảy ra, phải không? Vương Hải Dương lại một lần nữa nhìn về phía Lý Hiên, người thanh niên tài hoa hơn người này. Không có. Lý Hiên dừng lại rồi cười, nhưng điều này không có nghĩa là ta đánh cược đúng đắn ư? Lần này dùng đề tài cứng rắn khoa huyễn. Đúng vậy. Hiện tại, trở lực ta gặp phải trong nội bộ Hoa Nghị đã giảm đi nhiều. Sắc mặt Vương Hải Dương hơi ửng hồng. Kể từ khi doanh thu phòng vẽ ngày đầu được công bố, một vài tiểu bộ môn trong toàn bộ nội bộ Hoa Nghị đều kinh hãi, ai nấy đều không ngờ tới, Xét về lực hiệu triệu đơn thuần, Lý Hiên lại có thể mạnh đến mức này. Đặc biệt là bộ môn tuyên truyền phát hành, bên trong có không ít người thuộc vòng tròn Bắc Kinh, mức độ không hợp tác cực kỳ cao. Khi tuyên truyền phát hành, bọn họ cũng đoán chừng không dốc hết toàn lực. Dưới tình cảnh này, lực hiệu triệu phòng vé ngày đầu này, liên tuyệt đối đã chứng minh rất nhiều chuyện. Lý Hiên, Trương Nghệ Mưu, trên phương diện lực hiệu triệu phòng vé, ai mới là đệ nhất? Cái vương toàn này, lại thật sự mẹ nó có thể đổi chủ. Vương Hải Dương liền không nghĩ tới, mình khi còn sống, lại có thể nhìn thấy cảnh tượng này diễn ra. Vương tọa đổi chỗ, nhìn xem Lý Hiên đang ngồi ở vị trí của mình lúc này. Một người, từ vai quần chúng, đến trạng nguyên mạnh nhất của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, đến tốt nghiệp ưu tú nhất của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, lại đến hiện tại, chủ tịch Hoa Nghị huynh đệ. Cuộc đời của y có thể xưng là truyền kỳ. Một tân chủ so với cựu chủ sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng kia, càng có cảm giác truyền kỳ hơn nhiều. Vô luận thế nào, nhìn nam nhân trẻ tuổi hơn mình rất nhiều này, Vương Hải Dương liền sinh ra cảm giác hoàn toàn khuất phục, sùng bái. Chủ yếu là phía bộ môn tuyên truyền phát hành kia thôi. Lý Hiên cười nói, bộ môn nội dung có lẽ vẫn là phối hợp. Ân, phía lầu thứ 3 vẫn luôn tương đối phối hợp, thậm chí là tử trung của ngài. Chỉ là bộ môn tuyên truyền phát hành không quá phối hợp mà thôi, thế nhưng cũng chỉ là lúc trước. Lúc này Vương Hải Dương liền nói, khi đối diện với thành tích phòng vé của ngài, bọn họ dù không phối hợp thế nào, cũng vô dụng. Người có thể làm đến tầng quản lý, đều là người thông minh. Sở dĩ trước đó không đứng về phía Lý Hiên, hoàn toàn là vì cho rằng đại cục còn có khả năng lịch chuyển. Bây giờ khuynh hướng này xem ra, đại thế có vẻ như cũng không còn mơ hồ như vậy. Dưới tình cảnh này, việc lựa chọn không phải là chuyện quá đôi khó khăn. Lý Hiên cũng biết, trên đời này có rất nhiều loại người, người theo chủ nghĩa lý tưởng, kẻ bị lợi ích dẫn dắt. Thế giới này liền do nhiều loại người như vậy hợp thành. Một công ty, một bản thiết kế, có người theo phái cân bằng như Diệp Phong, có lý tưởng, cũng biết khảo nghiệm thực tế. Cũng có một chút người tương đối thuần túy, đơn thuần lấy yêu thích làm động lực thúc đẩy, mặc dù Lý Hiên chính mình cũng không phải là loại người này, song không phủ nhận, trên thế giới này, hay ngay trong công ty Hoa Nghị này, đều có không ít người lý tưởng khu động. Thậm chí, cựu chủ tịch Hoa Nghị, Vương Lỗi, ý còn thuần túy hơn cả mình. Chỉ là, Lý Hiên cũng biết, mặc kệ là loại hình khu động nào, chỉ cần có cùng chung mục tiêu, hướng về một phương hướng mà dùng sức, vậy thì có thể thống hợp, chính là có thể liên hợp. Chỉ cần năng lực đầy đủ, có thể đảm đương chức trách của mình. Sánh vai cùng nhau tiến bộ. Vậy là đã đủ đấy. Ngươi đi cùng người của Netflix đối tiếp đi. Bản quyền chuỗi rạp chiếu phim và truyền thông lưu trữ hải ngoại đều do bọn họ làm. Được. Vương Hải Dương lúc này liền cảm thán, tuy nhiên, trước khi doanh thu phòng vẽ ngày kế tiếp cùng danh tiếng này công bố, hắn dám đưa ra đãi ngộ này, vị sáng lập viên Netflix này quả thực quá quyết đoán. Phần quyết đoán và quyết tâm này của trưởng môn nhân Netflix quả thực đã vượt ra khỏi đại bộ phận công ty. Hoàn toàn lấy nội dung làm hoạch tâm phán định lực duy nhất. Một khi phán đoán nội dung này là có ưu thế, vậy thì không chút do dự ra tay quả quyết. Tuy nhiên, trưởng môn nhân Netflix vẫn là đưa ra giá trị vượt mức. Còn kém không nói, muốn ngàn vàng mua xương ngựa. Trái lại, lúc này Vương Hải Dương vừa nghĩ tới Netflix có cách cục, liền nghĩ đến kẻ không có cách cục. Kẻ không có cách cục, thí dụ như thế giới khoa huyễn. Hiện tại thế giới khoa huyễn vẫn đang cố đẩy trường thành của Trương Nghệ Mưu, đối với tác phẩm khoa huyễn chân chính của ngài lại không hề đả động. Vương Hải Dương dừng lại nói, phía bên kia vì quyền lên tiếng thật là vắt hết tâm tư. Vương Hải Dương đương nhiên cũng biết chuyện này, vì sao phía thế giới khoa huyễn lại có loại thuyết pháp rõ ràng không hợp logic này? Đơn giản là từ mật mã gốc bắt đầu. Họ đã động đến lợi ích tầng dưới chốt của thế giới khoa huyễn, vòng qua bọn họ để trao cho Lý Hiên cái tên quốc sản khoa huyễn giáo phụ. Nhưng sự dây dụa bây giờ thật sự có hiệu quả ư? Không biết, chỉ là hiện tại lực ảnh hưởng của bộ phim Lý Hiên này vẫn đang lên men trong đó. Lần tiếp nhận phòng vẽ này cùng với danh tiếng, Liên đã hoàn toàn đánh vào mặt của bọn họ. Hiện tại nửa khuôn mặt cũng đã sưng phù, chỉ có thể nói toàn thân trên dưới chỉ còn lại cái miệng. Cái thứ này là cứng rắn, kệ cho bọn họ không thừa nhận thì thế nào, kệ cho bọn họ thừa nhận thì thế nào, cũng như vậy không ảnh hưởng được bản thân điện ảnh. Lúc này Lý Hiên liền cười nói, doanh thu phòng vẽ đâu phải bán cho bọn họ. Thanh Đô, ban biên tập tạp chí Thế Giới Khoa Huyễn, trong gạt tàn đã chất đầy tàn thuốc, tựa như một tòa tiểu mộ trí tĩnh mịch. Không khí trong phòng làm việc vẫn đục đến mức cơ hồ có thể sặc chết một con ruồi, nhưng không có ai đi mở cửa sổ. Tạ Tinh Hà ngồi trên chiếc ghế da thật rộng lớn của ông chủ, khớp ngón tay ý vì dùng sức quá độ mà hiện ra trắng bệnh. Vẫn đang trướng, vẫn đang trướng. Trong miệng y lẩm bẩm, tựa như đang niệm một loại ác độc chú ngữ nào đó. Nhưng biểu đồ đường cong trên màn hình căn bản không nghe theo sự sai khiến của y, ỉa đường cong màu đỏ kia ngẩng đầu, một đường hướng về phía trước, không hề có tư thế quay đầu. Dự đoán doanh thu ngày kế tiếp, 90 triệu. Thậm chí có truyền thông đã hô lên khẩu hiệu ngày lẻ phá ức. Doanh thu phòng vé của hố đen tử thần, sợ rằng phải quá mức ức. Phải biết trước đó, chưa hề có điện ảnh nội địa nào có thể làm được ngày lẻ phá ức. Hội trưởng, uống nước đi. Lão Dương đem một ly nước ấm đưa qua, thuận tay in những tờ báo khen ngợi hố đen tử thần đang dâng lên như nước thủy triều phủ lên. Đừng xem, đám truyền thông này chính là hạng người cọ đầu tượng. Hiệp hội chúng ta còn chưa lên tiếng, bọn họ biết gì về khoa huyễn? Tạ Tinh Hà không nhận nước, trở tay chụp điện thoại di động lên bàn, phát ra ba một tiếng vang dọn. Lên tiếng. Bây giờ lên tiếng chính là tiến tới để người ta đánh. Thanh âm Tạ Tinh Hà khàn giọng, nghe tựa như hai mảnh giấy nhám đang ma sát, 90 triệu. Lão Dương, ngươi nói cho ta biết, đây vẫn là cái thứ khoa huyễn cứng rắn tối tăm khó hiểu kia ư? Nó còn mang tính thương nghiệp hơn cả phim kinh doanh. Trong góc, Giang Lĩnh khoát tay áo. Trong tay hắn nắm điện thoại di động, trên màn hình là bảng tìm kiếm thịnh hành của Weibo. Trong 10 vị trí đầu, có 5 cái đều liên quan đến hố đen tử thần. Lý Hiên trọng tân định nghĩa cứng rắn khoa huyễn, không cần ôn hòa đi vào cái đêm đó. Ngẩng đầu a, tinh thần là mỹ lệ như vậy. có lẽ là cỗ máy tuyên truyền của Hoa Nghị huynh đệ đang phát lực. Nhưng bất kể thế nào, chương 453, quyền định nghĩa khoa huyễn. Nửa mặt xương tấy lại biến thành cả khuôn mặt sư phụ, 2, chương 453, quyền định nghĩa khoa huyễn. Nửa mặt xương tấy lại biến thành cả khuôn mặt sư phụ. Nhiệt độ thật sự cao hơn dự liệu của Giang Lĩnh, cũng không thể nói như vậy. Lão Dương đẩy mắt kính một cái, ánh mắt lóe lên, tựa như đột nhiên bắt được cây cỏ cứu mạng nào đó. Hội trưởng, ngài nhìn cái này. Hắn đưa điện thoại di động của mình tới, chỉ vào một đầu bình luận. Đó là một bài viết của lớn V được chứng nhận là kẻ yêu thích khoa huyễn. Cái này cũng có thể gọi cứng rắn khoa huyễn. Khoác lên áo khoác khoa học mà thôi. Khoa huyễn cứng rắn chân chính hẳn phải là băng lãnh, lý trí. Lý Hiên đây chẳng qua là lừa gạt một chút tiểu bạch chưa từng xem khoa huyễn. Trong mắt kẻ mê khoa huyễn chính thức, phim khoa học viễn tưởng nào có nhiều thứ tình cảm như vậy. Phía dưới khu bình luận tiếng phụ họa một mảnh. Chính xác, yêu tới yêu lui thô tục hay không? Cảm giác chính là phim bom tấn kỹ xảo Hollywood, không có gì chiều sâu. Khoa huyễn cứng rắn chân chính còn phải nhìn linh hồn như đô thị di hồn kia. Ta thích nhất nhân vật chính giáp chiến Mark 3. Lầu trên, khi dễ ta chưa từng xem đô thị di hồn. Con mẹ nó Mark 3. Ta thế nhưng là độc giả thâm niên được thế giới khoa huyễn chứng nhận, ngươi còn có thể so ta hiểu khoa huyễn hơn. Tạ Tinh Hà nhìn chằm chằm mấy dòng chữ kia, khuôn mặt vốn xám xịt lại nổi lên một tia hưng luận. Đây là căn bản của chúng ta. Y Nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt nhiều thêm một tia ánh sáng. Đúng vậy. Lão Dương vô đuổi, âm thanh đều cao 8 độ, hội trưởng, ta đã nói rồi, mắt của kẻ mê khoa huyễn chân chính là sáng như tuyết. Đại chúng yêu thích thì có ích gì? Đó là mỹ tục, đó là sự trầm luân. Chúng ta thế nhưng là thế giới khoa huyễn vẫn là đại biểu khoa huyễn nội địa. Chỉ cần đám hoạch tâm khán giả này còn ở đó, quyền lên tiếng của chúng ta còn tại vị. Tạ Tinh Hà hít sâu một hơi, trong nháy mắt chi lăng lên. Y Nhiên một lần nữa bưng lên cái chén nước kia, uống một ngụm lớn, thậm chí cảm thấy nước sôi để nguội này có chút vị ngọt. Không tệ. Lão Dương, ngươi nói rất đúng. Tạ Tinh Hà đứng dậy, đi hai vòng trong phòng làm việc, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Đại chúng biết cái gì? Bọn họ xem náo nhiệt, chúng ta xem môn đạo. Tất nhiên Lý Hiên muốn đi con đường đại chúng ta liền cắn chặt một điểm, hắn không thuần túy. Giang Lĩnh, bị điểm đến tên, Giang Lĩnh đột ngột giật mình, có mặt, hội trưởng. Lập tức an bài nhân thủ, cứ theo ý nghĩ này mà viết. Tạ Tinh Hà trầm ngâm nói, trọng điểm nhấn mạnh thuộc tính ngụy khoa học của hố đen tử thần, nhấn mạnh nó dùng phiếm tình che giấu lỗ hổng logic. Phải viết sao cho toát lên cái cảm giác hắn không đủ cao cấp, hiểu chưa? Chúng ta muốn để kẻ mê khoa huyễn chân chính biết, chỉ có công nhận của chúng ta mới gọi là khoa huyễn. Giang Linh cúi đầu, trong miệng đáp lời vâng, trong lòng cũng rất khó chịu. Đột nhiên cảm thấy vô cùng hoang đường, vô vị. Giang Linh cúi đầu xuống, nhìn xem màn hình điện thoại di động bên trên những cái được gọi là bình luận hạt cỏ. Xem như phó tổng biên, hắn hiểu rất rõ đám người này. Đám người này yêu thích thật sự là khoa huyễn ư? Không phải. Bọn họ yêu thích là cái cảm giác ưu việt, ta xem đã hiểu ngươi nhìn không hiểu đó, yêu thích là đem khoa huyễn xem như một loại xa xỉ phẩm hiện lộ trí thông minh. Trước đó khoa huyễn còn tiểu chúng, bọn họ lấy đó làm vinh, cảm thấy hơn người một bậc. Hiện tại Lý Hiên đã đạp tung cánh cửa khoa huyễn này ra, khiến những ông bà cô bác bình thường, những tiểu ca đưa cơm, những đứa trẻ còn đang đi học cũng có thể bước vào, ngước nhìn tinh thần đại hải. Cảm giác ưu việt liền tan vỡ. Cho nên bọn họ gấp gáp, giơ chân, không phải là bởi vì điện ảnh không đẹp mắt, mà là bởi vì điện ảnh quá đẹp mắt, cánh cửa lập tức bị đập bằng. Ngươi không thể nói đám người này không phải người tiêu dùng, nhưng bọn họ không nhất định là độc giả. Tựa như một số kẻ, vì muốn tán tỉnh nữ tử trong đại học, đi mua một đống sách tôn giáo đặt trong túc xá, trong miệng ngẫu nhiên sưu tầm một chút từ ngữ nhìn lên tới cao đại thượng, trên thực tế trang sách còn mới hơn lúc vừa mua không được bao nhiêu. Đây mới thật sự là bi ai. Giang Lĩnh thở dài trong lòng, nhưng hắn không hề nói gì, chỉ là yên lặng quay người. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc bị đột nhiên đẩy ra. Nàng thư ký vừa rồi vội vàng hấp tấp chạy vào, giày cao gót suýt chút nữa vấp ngã. Hội trưởng, Dương tổng biên, không xong. Cảm xúc Tạ Tinh Hà vừa thai nghén tốt bị đánh gãy, lông mày nhíu lại, vội cái gì? Trời sập rồi chăng? Không phải, là trên mạng. Thư ký thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt giống giấy. Ngón tay nàng run rẩy chỉ vào ngoài cửa, các người mau nhìn nội bộ. Đó là quan phương xuống trận. Quan phương? Lão Dương khinh thường cười nhạo một tiếng, quảng điện, hay lại là một hiệp hội gà mở nào đó? Hiệp hội khoa huyễn chúng ta là chính thống nhất. Không phải. Thư ký nuốt nước miếng một cái, âm thanh đều đang phát run. Là Đại học Công nghiệp Cáp Nhĩ Tân, Bắc Hàng, còn có Đại Thiên Văn Quốc gia thuộc Viện Khoa học Trung ương. Trong phòng làm việc trong nháy mắt yên tĩnh như chết. Ly nước trong tay Tạ Tinh Hà lung lay một chút, mấy giọt nước rơi trên quần tây đắt giá, nhưng y không hề hay biết. Người nói cái gì? Y cứng đờ chuyển cổ, nhìn về phía Giang Lĩnh. Giang Lĩnh đã mở điện thoại di động. Căn bản không cần tìm kiếm. Bảng tìm kiếm thịnh hành ấy bộ đệ nhất, phía sau đi theo một chữ bạo đỏ thẫm. Trường cao đẳng Team Building gọi hàng hố đen tử thần. Ấn vào, đầu tiên chính là trang chính thức của Đại học Công nghiệp Cáp Nhĩ Tân. Lý Hiên đạo diễn, cảm tạ hố đen tử thần đã gieo xuống hạt giống cho bọn trẻ. Đó là bóng ma dạng đông, cũng là tương lai của nhân loại. Chúng ta tại Đại học Công nghiệp Cáp Nhĩ Tân chờ ngài. Nếu ngài muốn tự tay chạm đến tinh thần, nếu ngài muốn tạo ra chiếc tàu thăm dò giáo lực kia, hoan nên ghi danh học viện hàng thiên của chúng ta. Không cần ôn hòa đi vào cái đêm đó. Ngay sau đó là Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh. Lực hút có thể xuyên qua chiều không gian, nhưng mộng tưởng cần dẫm chân thực địa. Xem phim xong, đừng quên tới Bắc Hàng, chúng ta dạy ngài làm thế nào để đưa mộng tưởng lên trời. Lý Hiên, Đại học Hàng không Vũ trụ Nam Kinh. Bất luận là không gian 5 chiều hay là lỗ sâu, đều cần từng đời người tiếp sức. Chúng ta tại Nam Hàng chờ ngài. Hố đen tử thần. Cuối cùng, là một tấm phối đồ của Đại Thiên Văn Quốc gia thuộc Viện Khoa học Trung ương. Đó là tinh không đồ vừa mới chụp tối hôm qua. Phối văn chỉ có một câu nói rất đơn giản. Chỉ cần có người ngắm nhìn bầu trời, nhân loại liền có hy vọng. Cảm ơn bộ phim này, khiến cho càng nhiều người ngẩng đầu lên. Lý Hiên, Giang Lĩnh lúc này cũng sửng sốt. Từng hàng lam về, từng cái tên nặng trĩu. Đây không phải ngành giải trí tự chứng nhận, đây không phải lời khẩu nghiệp của nhà phê bình điện ảnh. Đây là những học phủ tối cao của quốc gia, là lời chứng nhận từ sức mạnh khoa học kỹ thuật đứng đầu quốc gia này. Đây chính là cứng rắn chân chính. So bất kỳ cái gọi là chứng nhận chuyên gia nào đều phải cứng rắn gấp vạn lần. Này, cái này sao có thể? Lão Dương ngồi liệt trên trường kỷ, kính mắt trượt đến chóp mũi, lộ ra cặp mắt nhỏ tràn đầy hoảng sợ. Bọn họ không phải làm học thuật sao? Sao lại chống lưng cho một bộ điện ảnh thương mại? Điều này phi khoa học mà. Tạ Tinh Hà cảm giác mặt mình giống như là bị người quạt một bạt tai hung hăng. Vừa rồi y còn tin thế nói phim này không thuần túy ngụy khoa học. Kết quả một giây sau, Đài Thiên Văn Quốc gia liền đứng ra cảm ơn Lý Hiên đã khiến cho càng nhiều người ngắm nhìn bầu trời. Thế này đâu phải là đánh mặt, đây là đem mặt đè xuống đất ma sát, còn phải bị vạn vạn gót chân giẫm đạp. Hội trưởng, Giang Lĩnh nhìn xem cảnh tượng này, âm thanh rất nhẹ, lại giống như kinh lôi nổ vang bên tai hai người, cái thông cáo kia. Tạ Tinh Hà há to miệng, trong cổ họng phát ra ôi ôi âm thanh, giống như là một con cá thiếu nước. Phát ra ngoài sao? Phát ra một phút trước, vừa vặn không có cách nào thu hồi. Bịch. Chiếc chén tua tay, lăn xuống nền thảm, nước trà chảy tràn trên đất. Giờ khắc này, Tạ Tinh Hà soi vào gương. Vốn dĩ chỉ sưng hé mở một bên mặt, giờ đây triệt để sưng phủ cả khuôn mặt. Chương 454, The Godfather, chương 454, The Godfather. Bắc Bình, tổng bộ tòa nhà cao ốc Hoa Nghị huynh đệ, văn phòng chủ tịch tầng cao nhất. Tuyết ngừng rơi ngoài cửa sổ, ánh dương quang chiết xạ trên tuyết động chưa tan, chói mắt vô cùng. Nhưng ánh sáng trong căn phòng làm việc này, tựa hồ bị một loại khí chẳng vô hình nào đó đè tối đi vài phần. Thân thể Vương Phượng Thăng hơi ngả ra sau, ánh mắt lướt qua áp phích điện ảnh cùng cúp trên bức tường, cuối cùng trở lại trên thân người đối diện. Nụ cười đắc ý nơi khóe miệng kia là thế nào đè nén cũng không thể áp xuống được. "Lão Chu, nơi này thế nào?" Vương Phượng Thăng nâng chén trà lên, giọng nói mang theo vẻ đắc ý không hề che giấu, mặc dù không bằng Hồ Không Tên, tức Tây Hồ, lịch sự tao nhã của các người, nhưng đây chính là gia nghiệp được phấn đấu chân thật mà ra. Ngồi đối diện y thì chính là hiệu trưởng Đại học Bắc Kinh, Chu Phượng Kỳ. Lúc này, hiệu trưởng Bắc Đại trước mắt Vương Phượng Thăng cũng không mặc áo giả kỳ hành chính, mà là một thân áo khoác đậm màu đã giặt đến hơi bạc, mang theo bộ mắt kính không gọng làm ký hiệu của mình. Trong tay y không cầm chén trà, mà là cầm một phần văn kiện vừa mới lấy ra từ trong túi công văn, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên biên giới tờ giấy. Hiệu trưởng Bắc Đại đích thân đến. Gia nghiệp. Chu Phượng Kỳ đẩy mắt kính một cái, ánh mắt xuyên thấu qua thấu kính, nhìn về phía căn văn phòng mang phong cách hiện đại hóa này, ngươi có một học sinh rất khó lường. Không tầm thường. Đúng vậy. Vương Phượng Thăng cảm thán nói, ta cũng chưa từng nghĩ tới, ta cũng có thể nắm giữ thành tựu không tầm thường như thế. Thành tựu này, đại khái chính là có học sinh Lý Hiên này đi. Hàn Bình ngồi ở một bên, trong tay cầm điếu thuốc, nhưng chậm chạp không châm lửa. Xem như trưởng môn nhân của tập đoàn Hành Thị, Hàn Bình tự hiểu là mình trong giới này xem như nhân vật thái đấu. Nhưng hôm nay ngồi ở chỗ này, trong văn phòng của người trẻ tuổi này, đối mặt với hai vị thái đấu cấp nhân vật của giới trưởng cao đẳng bên cạnh, hắn vậy mà lâu ngày không gặp mà cảm nhận được một kia co quắp, hoặc có lẽ là rung động. Chủ yếu là, hiệu trưởng Bắc Đại không chỉ là hiệu trưởng Bắc Đại, ý đại biểu các đại học lớn tới. Lúc này, Lý Hiên còn chưa tới văn phòng, Chu Phượng Kỳ cảm thán: "Đây là thống kê điện thoại trưng cầu ý kiến mà xử lý chiêu sinh và học viện vật lý Bắc Đại nhận được, từ sau khi điện ảnh chiếu lên hôm qua, mãi cho đến 10 giờ sáng nay. Không có bảng biểu phức tạp, chỉ có mấy cái mũi tên màu đỏ giật mình nhìn thấy được, chỉ hướng mấy cái chuyên ngành ít chú ý, vật lý thiên thể, công trình hàng không vũ trụ, vật lý lý luận. Cái đường con kia, dốc đứng giống như một tòa núi lửa đang tại phun trào. Những năm qua thời điểm này thường thường." Thanh âm Chu Phượng Kỳ có chút trầm thấp, lộ ra một cố ý vị phức tạp, phụ huynh gọi điện thoại tới, hỏi cũng là học viện quản lý Quang Hoa, hỏi kinh tế, hỏi pháp học. Đều đang hỏi, chuyên ngành nào ra lương 1 năm triệu đồng, chuyên ngành nào về sau có thể làm cao quản. Nhưng ngay tại hôm qua, Chu Phượng Kỳ tháo mắt kính xuống, móc ra một miếng vải nhung chậm rãi lau sạch, phảng phất đang bình phục một loại cảm xúc nào đó. Điện thoại học viện vật lý bị đánh nát. Đó là Bắc Đại. Vương Phượng Thăng lẩm bẩm, đây chính là hệ vật lý Bắc Đại, nơi mà bao nhiêu người nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Đây là một cái xu thế, mặc dù Bắc Đại phóng nhãn cả nước, kẻ có thể vào là Phượng Mao Lân Giác, nhưng hàng năm tổng số thu nhận học sinh cũng có hơn 4000 người. Đây là một cái xu thế, không chỉ riêng chúng ta, Bắc Hàng, Đại học Công nghiệp Cấp Nhị Tân điện thoại đều bị đánh nát. Kẻ gọi điện thoại không phải phụ huynh, mà là hài tử. Chu Phượng Kỳ một lần nữa đeo mắt kính lên, ánh mắt sắc bén đáng sợ, ta nghe qua mấy cái ghi âm. Những hài tử 17, 18 tuổi kia, có đứa âm thanh đều đang phát run. Vấn đề bọn hắn hỏi, không phải về sau có kiếm được tiền hay không. Có một học sinh Hà Bắc điện thoại ta ấn tượng sâu sắc nhất. Đứa bé kia ở trong điện thoại hỏi giáo sư chúng ta, lão sư, nếu như con bây giờ bắt đầu học, đời này có thể hay không thật sự tạo ra cái gian phòng bầu trời cao kia, đó là một hài tử 12 tuổi. Còn có một cái. Chu Phượng Kỳ dừng một chút, âm thanh có chút nghẹn, hỏi chúng ta, bây giờ hàng không vũ trụ, còn cách cái dạo lở hào kia rất xa sao. Trong văn phòng lâm vào yên tĩnh như chết. Chỉ có máy tạo độ ẩm phun ra sương trắng, chậm rãi bước lên trong không khí. Đây chính là sức mạnh thần tượng A. Hàn Bình thì thầm nói. Thần tượng. Chu Phượng Kỳ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Phản phất xuyên thấu qua tầng pha lê kia, thấy được vô số gương mặt trẻ tuổi đang ngước nhìn bầu trời. Hàn Đồng, thần tượng ư Lý Hiên đã trở thành người chỉ dẫn. Trước kia quay thời đại thức tỉnh ta cùng đứa nhỏ Lý Hiên này tiếp xúc qua. Chu Phượng Kỳ nhớ lại nói, ánh mắt nhu hòa một chút. Khi đó hắn diễn thưởng tiền sinh phòng thủ, ta đã cảm thấy đứa nhỏ này trong lòng có đồ vật. Hắn vác máu và lửa của thời đại kia tới, đem cái loại tinh thần dù vạn người ta tới vậy kia, diễn khiến người trẻ tuổi bây giờ đều muốn khóc, đều muốn quay trở lại xem. thậm chí tiến vào sách giáo khoa mã liệt, thật sự phảng phất thường tiên sinh phòng thủ tài thế. Ngón tay Chu Phượng Kỳ nhẹ nhàng gõ mặt bàn, phát ra âm thanh đốc đốc. Hố đen tử thần, hắn đã là đang chỉ cho người trẻ tuổi mê mang một lộ, từ thức tỉnh quá khứ đến ngước nhìn tương lai. Chu Phượng Kỳ quay đầu nhìn xem Vương Phượng Thăng, trong ánh mắt lần đầu tiên mang theo một loại kính ý gần như đồng hành. Phượng Thăng huynh, ngươi dạy ra một học sinh khó lường. Hắn không chỉ là đang quay kịch, hắn đang dùng ống kính tái tạo hy vọng của thế hệ người trẻ tuổi này. Vương Phượng Thăng lúc này cũng tương đương tự hào, tự đắc. Chắc hẳn lão già từ tường kia bây giờ chắc chắn chua chết đi được. Hắn là niềm tự hào lớn nhất cả đời ta, cho nên lần này cũng như vậy. Chu Phượng Kỳ đứng lên, sửa sang lại cổ áo khoác, khí chất nho nhã trên thân y đột nhiên biến đổi, lộ ra một cỗ sức quyết đoán. Bác Đại nguyện ý dẫn đầu, liên hợp Thanh Hoa, Bắc Hàng, Đại học Công nghiệp Cáp Nhĩ Tân, cùng với Đài Thiên Văn Quốc gia thuộc Viện Khoa học Trung ương. Chúng ta muốn cùng Hố Đen Tử Thần cùng Hoa Nghị huynh đệ làm một cái hoạt động liên danh. Chu Phượng Kỳ nhìn xem căn phòng làm việc này, ngữ khí trịnh trọng, không chỉ là chống lưng cho điện ảnh. Chúng ta muốn nói cho những đứa trẻ bởi vì bộ phim này mà nhiệt huyết sôi trào kia. Tinh không các ngươi ngưỡng vọng, chúng ta tới dạy các ngươi làm thế nào đi trả bảo. Tương lai các ngươi mong muốn, trường cao đẳng quốc gia rộng mở đại môn chờ các ngươi tới tạo dựng. Đối với tư bản dân doanh như Hoa Nghị mà nói, đây là lần đầu tiên phải không? Chu Phượng Kỳ nhìn về phía Hàn Bình, đối với toàn bộ giới phim ảnh chúng ta, chỉ sợ cũng là lần đầu tiên. Hàn Bình hít sâu một hơi. Nào chỉ là lần đầu tiên, đây là xưa nay chưa từng xuất hiện. Trước kia điện ảnh, dù là lại nổi tiếng thế nào, trong mắt những học phủ đỉnh cấp này, nhiều lắm cũng chính là một tác phẩm văn nghệ ưu tú. Nhưng Lý Hiên, ngạnh sinh sinh đem một phim kinh doanh tới, đánh thành lệnh chiêu mộ nhân tài cấp quốc gia. Đây cũng không phải là ba chữ lực ảnh hưởng có thể khái quát được. Đây là một loại sức mạnh. Một loại sức mạnh có thể thay đổi thực tế, có thể khiến cho những lao học cứu trong tháp ngà không ngồi yên được, có thể khiến cho vô số thiếu niên trong cái niên đại giải trí đến chết này một lần nữa ngẩng đầu. Hắn ở đâu? Chu Phượng Kỳ hỏi, ta muốn đối mặt nói với hắn tiếng cảm ơn. Hẳn là tại phòng họp vách bên cạnh, đang thương lượng bản quyền cùng người Netflix. Vương Phượng Thăng nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đoán chừng sắp kết thúc rồi. Chu Phượng Kỳ gật đầu một cái, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế salon. Tư thái đã thả lỏng một chút, nhưng hào quang trong mắt lại càng ngày càng sáng. Hàn Đồng, Phượng Thăng huynh. Ân. Các người có hay không cảm thấy Chu Phượng Kỳ nhìn xem căn văn phòng trẻ tuổi này, nhẹ giọng nói, cảnh tượng này có chút giống 100 năm trước. 100 năm trước? Hàn Bình sững sờ. 100 năm trước, cũng là tại Bắc Đại, cũng là một đám người trẻ tuổi, cũng là dùng bút và văn chương, tại tỉnh lại cái thời đại ngủ say kia. Chu Phượng Kỳ cười cười, ánh mắt thâm thúy. 100 năm sau, đổi thành ống kính cùng quang ảnh, nhưng việc làm, trăm sông đổ về một biển. Cánh cửa song khai bằng gỗ lim trầm trọng của phòng họp đóng chặt. Bên ngoài cửa, hành lang vốn dĩ nên là trung khu quyền hạn của Hoa Nghị huynh đệ, bây giờ lại an tĩnh có chút quỷ dị. Tổng thanh tra bộ tuyên truyền phát hành Lưu Vi đứng tại vị trí dựa vào tường, trong tay nắm chặt phần phương án bổ sung đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt kia. Hắn vô ý thức nuối lòng cả vạn, lại cảm thấy cổ vẫn là bị siết hoảng. Không chỉ là hắn, Triệu tổng bộ quản lý nghệ nhân, lão Trương bộ tài vụ, còn có mấy cái phó tổng bình thường đi đường trong vòng tròn lớn, bây giờ đều giống như học sinh tiểu học đang chờ bị huấn luyện ở cửa ra vào giáo vụ sứ, từng cái đứng nghiêm, ánh mắt cũng không dám quét loạn. Trước khi Hoa Nghị đổi chủ, bọn hắn coi như phục Vương Lỗi, đại khái là bởi vì gia thế tài nguyên của Vương Lỗi xem như người sáng lập mới, địa vị của hắn có thể phục bọn hắn. Sau khi đổi Lý Hiên, tiểu động tác của bọn hắn bắt đầu nhiều. Chương 454, The Godfather 2, chương 454, The Godfather. Cho đến bây giờ, cho tới giờ phút này, Lưu tổng, ngươi nói. Triệu tổng thấp giọng, ánh mắt hướng về khe cửa trên phiêu, vị Chu hiệu trưởng bên trong kia, thật sự đích thân đến. Lưu Vĩ không nói chuyện, chỉ là cứng đờ gật đầu một cái, đem màn hình điện thoại di động hiện ra cho đối phương nhìn. Đó là tìm kiếm thịnh hành vừa mới đổi mới. Bác đại hiệu trưởng khen ngợi Hố Đen Tử Thần, cho thanh niên Trung Quốc biển báo giao thông. Một khắc này, Lưu Vĩ cảm thấy gương mặt của mình đau rát. Ngay tại hôm qua, hắn còn tin thể tại hội nghị bộ môn nói khoa huyễn cứng rắn không có thị trường, học sinh trường cao đẳng không phải chủ lực tiêu phí, Lý Hiên tuổi còn rất trẻ không hiểu tiết tấu tuyên truyền phát hành, nếu không thì chúng ta đi đầu quân chương nghệ mưu đi các loại. Bây giờ, thực tế giống như một cái bạt thai vang dội, khiến cho Lưu Vĩ cảm thấy đau đớn. Thật sự rất đau đớn. Đúng lúc này, ổ khóa cửa phát ra cùng cụt một tiếng vang nhỏ. Không khí trong hành lang trong nháy mắt kéo căng đến cực hạn. Tất cả mọi người cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như mà thẳng sống lưng, vốn là còn đang thì thầm nói chuyện mấy người lập tức ngậm miệng, thậm chí nín thở. Cửa mở. Người đi ra trước tiên là lão nhân mặc áo khoác cũ, mang theo mắt kính không gọng kia. Trên mặt y mang theo nụ cười ôn hòa. Cái loại khí độ nho nhã được nuôi dưỡng từ địa vị cao lâu dài, khiến cho bọn thực khách danh lợi trà trộn ngành giải trí này bản năng cảm thấy thấp đi một đoạn. Ngay sau đó, Lý Hiên đi ra. Hắn cũng không có như bình thường như thế đi theo sau lưng tiền bối làm vật làm nền. Lúc này Lý Hiên, một tay cắm trong túi quần tây, một cái tay khác đang bị vị Chu hiệu trưởng Bắc Đại kia nắm thật chặt. Hai người đi song vai, thậm chí khí chàng của Lý Hiên không có chút nào bị áp chế, ngược lại có một loại sắc bén hơn, phong mang thuộc về thời đại này. Lý Hiên à, vậy thì định như vậy xuống. Chu Phượng Kỳ vỗ vỗ mu bàn tay Lý Hiên, ngựa khí thân thiết giống như là vãn bối nhà mình nhìn xem lớn lên. Cuối tuần thứ ba, giảng đường kỷ niệm trăm năm Bắc Đại, ngươi nhất định phải tới. Thời gian Bắc Đại chúng ta cởi mở đối ngoại cũng không phải mỗi năm đều có. Đám thầy giáo già học viện vật lý, thế nhưng là đều chuẩn bị xong vấn đề tới, chờ lấy muốn ở trên học thuật làm khó dễ ngươi người đạo diễn này đâu. Chu hiệu trưởng yên tâm. Lý Hiên mỉm cười, ngựa khí thong dong, tất nhiên dám quay Hố Đen, ta liền làm tốt bị thẩm vấn chuẩn bị. Chỉ cần đừng để ta hiện trường giải phương trình lực hút là được, ta dù sao chỉ là một kẻ quay điện ảnh. Ha ha ha. Người đứa nhỏ này, hài hước. Chu Phượng Kỳ cởi mở cười to, lập tức thu liễm nụ cười, chỉnh trọng nói, người trẻ tuổi, Thật tốt, một cái có thể dẫn đạo hạt giống tương lai quốc gia thần tượng. Thật tốt, cái loại thân mật đó. Thần tượng dẫn đạo hạt giống tương lai quốc gia. Những cao quản trong hành lang nghe được mấy câu đối thoại này, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Đây là định tính cấp bậc gì? Bọn hắn trước đó chỉ biết là làm thế nào trộn lẫn chuyện xấu, làm thế nào mua được bản thảo, làm hiệp nghị đánh cược cái gì đó. Mà Lý Hiên bây giờ bàn luận là tương lai quốc gia. Sau khi đưa Tiễn Chu Phượng Kỳ, Lý Hiên xoay người. Vốn dĩ đọng trên mặt nụ cười ôn hòa kia, tại khoảnh khắc xoay người, giống như là thủy triều rút đi. Thay vào đó, là một mảnh bình tĩnh sâu không thấy đáy. Hắn đứng tại trong hành lang, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua đám hoa nghị trọng thần đứng thành một hàng trước mặt này. Không có phẫn nộ, không có cửa trách, thậm chí không có quá nhiều tâm tình chập chờn. Nhưng chính là loại an tĩnh này, khiến cho Lưu Vĩ cảm giác đầu gối của mình có chút nhũ ra. Trầm mặc 10 giây, 20 giây, 1 phút, đều ở đây. Lý Hiên mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng ở trong hành lang tĩnh mịch rõ ràng có thể nghe. Chủ tịch. Lưu Vĩ nhắm mắt hướng phía trước bước nửa bước, âm thanh đều đang phát run, đây là phương án theo vào được bộ tuyên truyền phát hành định lại, nhằm vào trường cao đẳng liên danh. Lý Hiên không có tiếp cái cặp văn kiện kia. Hắn chỉ là lặng lặng nhìn xem Lưu Vĩ, nhìn khoảng chừng 3 giây. Cái 3 giây này, đối với Lưu Vĩ mà nói, dài dằng dặc giống như là một thế kỷ. Phương án không cần cho ta xem. Lý Hiên rời ánh mắt đi, ngữ khí tùy ý nói, trực tiếp giao cho Vương Hải Dương đi thi hành. Hắn là tổng giám đốc, các ngươi đều nghe hắn. Câu nói này vừa ra, trong lòng tất cả mọi người ở đây cũng là run lên. Đây là đang nói cho tất cả mọi người, từ hôm nay trở đi, công ty này chỉ có một bộ hệ thống chỉ huy. Thời gian những ngọn núi mọc lên san sát trước kia, làm theo ý mình, đã kết thúc. Lý Hiên không có nói tiếp, tiếp tục đi lên phía trước. Mà những cao quản hoa nghị kia, liền đứng tại hai bên, hơi cúi người. Chỉ có thanh niên trước mắt, là cáo ngất. Lúc này, ánh dương quang giữa chưa xuyên qua cửa sổ sắt đất cuối hành lang, kéo bóng của hắn đến rất dài, bao phủ trên thân tất cả mọi người. Vương Hải Dương đi theo sau lưng Lý Hiên, nhìn xem bóng lưng cao ngất trẻ tuổi phía trước kia, vừa quay đầu nhìn một chút bọn cao quản ngày thường mắt cao hơn đầu, bây giờ lại câm như thế này. Người trẻ tuổi này, không gì sánh kịp, người trẻ tuổi cường đại. Ngay tại lúc Lý Hiên sắp đi đến cửa thang máy, không biết là ai dẫn đầu trước tiên. Hoa Lạp. Trong hành lang vang lên tiếng bước chân chỉnh tề như một. Lưu Vĩ, Triệu tổng, lão Trương. Bọn đại lao của các ngành nắm giữ mỗi cái mệnh mạch hoa nghị, tại khoảnh khắc này, cùng nhau xoay người, hướng về phía bóng lưng Lý Hiên, túi lệ thật sâu. Động tác của bọn hắn không còn qua loa, không còn cứng ngắc, mà là mang theo một loại kính sợ, thậm chí là thần phục. Chủ tịch đi thong thả. Âm thanh lớn, chỉnh tề, quanh quẩn tại hành lang trống trải bên trong. Lý Hiên nhấn xuống nút thang máy. Hắn không quay đầu lại, chỉ là đưa lưng về phía đám người, tùy ý giơ tay lên, trên không trung nhẹ nhàng vẫy vẫy. Đinh. Cửa thang máy mở. Một khắc này, Vương Hải Dương biết, Hoa Nghị huynh đệ, triệt để đổi họ. Trong cái tập đoàn riêng lớn này, thời đại đã từng thuộc về anh em nhà họ Vương, thuộc về thế lực cũ vòng tròn Bắc Kinh, tại giữa cái túi người này, tan thành mây khói. Hoa Nghị bây giờ, dù là Lý Hiên chỉ là ngồi ở chỗ đó không nói lời nào, hắn cũng là người duy nhất tuyệt đối. Chương 455, sự chú mục đến từ Hollywood, chương 455, sự chú mục đến từ Hollywood. Bắc Bình, khách sạn Quốc Mậu, phòng nghỉ dành cho khách quý ở hậu trường sảnh yến tiệc. Sử Mật Tư đứng trước gương toàn thân, sửa sang lại chiếc cà vạt hở mực trên cổ. Trong gương, không chỉ in bóng khuôn mặt trắng trẻo được bảo dưỡng cẩn thận của hắn, mà còn có một công trình thép khổng lồ, lấp lánh sắc kim hồng ở phía sau. Đó là tuyệt chiêu mà Mạ và Sở Tiểu Điểu đã chuẩn bị cho chuyến viếng thăm Hoa Hạ lần này, bộ giáp chiến Mark 42 được phục dựng hoàn chỉnh theo tỷ lệ 11. Nghe thử động tĩnh bên ngoài này xem. Sử Mật Tư quay người, tay nâng nửa ly chẳng bệnh, "Anthony, Mạ và các ngươi chỉ cần đặt cái biểu tượng nền đỏ kia vào bất cứ đâu, tiền bạc trên mảnh đất này liền như chân voi tự động chui vào túi chúng ta." Thật sự đáng ghét tị, lúc nào thì lệ gần đã gì ẹn tở tẹn mẹn chúng ta mới có được uy thế như vậy đây. Anthony rủ sổ ngồi trên ghế sofa ra thật, đang dùng điện thoại di động lướt xem thông cáo hoạt động trước đó. Nghe vậy, hắn cười ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua bộ giáp chiến. Lần này không giống, Sử Mật Tư. Lần này chúng ta muốn tạo thanh thế đến đỉnh điểm, làm cho tất cả mọi người đều phải tung hô chúng ta. Hân hoan. Anthony đứng dậy, đưa tay gõ gõ ngực bộ giáp chiến, phát ra tiếng kim loại vang vọng thanh thúy, lát nữa Đôn Nhi sẽ mặc nó ra sân. Ta không thể tưởng tượng được, ngoài việc quỳ xuống reo hò và kêu gọi lớn tiếng tên Đôn Nhi, những người hâm mộ điện ảnh ở đây còn có thể có phản ứng nào khác? Quả thật. Sử Mật Tư nhún vai, nhấp một ngụm rượu, vé đã báo danh kín chỗ từ lâu rồi phải không? Lúc ta mới vào, thấy vé chợ đen bên ngoài đã bị thổi giá lên tới 3000 một tấm. Đủ quân số là chắc chắn. Anthony liếc nhìn chiếc vé tẹt Philip vẽ trên cổ tay, thị trường Hoa Hạ bây giờ tiềm lực quá lớn. Mạ vẹo chúng ta chính là coi trọng thị trường này hơn các ngũ đại công ty khác. Đúng thế, bước đi này của Mạ vẹo các ngươi, quả thật rất xác đáng. Sử Mật Tư lúc này cũng đã thấu hiểu điều này. Nhưng không sao, với tư cách là tư bản dù tài, mỗi công ty đều có phần ân huệ để cùng nhau hưởng. Dù thế nào, bọn hắn đều có thể thắng. Lúc này, một người phụ trách tuyên truyền phát hành khu Hoa Hạ đẩy cửa bước vào, tay cầm bộ đàm. "Hai vị, Đôn Nhi tiên sinh đã mặc xong y phục, 5 phút nữa sẽ lên đài. Đi thôi." Sử Mật Tư đặt ly rượu xuống, làm một thủ thế mời với Anthony, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. "Đi thưởng thức thời khắc làm vua của chúng ta." Bên cạnh màn đung, ánh đèn lờ mờ. Sử Mật Tư và Anthony đứng ở cạnh sân khấu, nơi có tầm nhìn rất tốt, có thể thu hết toàn bộ sảnh yến tiệc vào mắt. Dựa theo kinh nghiệm trước đây, khoảnh khắc MC hô lên hai tiếng ý rồng màn tiếng gầm hẳn phải như sóng thần đập vào mặt, thậm chí chấn động đến mức đau màng nhĩ. "Xin mời chúng ta cùng hoan nghênh, do bất đạo nhị JR, thiểu do bất đồ nhị." Giọng MC kiêu ngạo và sôi nổi, thậm chí có chút vỡ tiếng. Âm nhạc cầm ầm vang lên. Đồ nhị mặc giáp chiến bước ra với bước chân mang tính biểu tượng, mặt nạ mở ra, lộ ra gương mặt nổi tiếng toàn cầu kia. Thế nhưng, Sử Mật Tư đứng ở cạnh sân khấu lại cảm thấy có gì đó không đúng, bởi vì hắn không cảm nhận được cơn sóng thần đã dự đoán kia. Tiếng hoan hô có, đèn flash cũng chớp sáng, nhưng sao lại kém xa so với hoạt động lần trước? Phải biết, lần trước khi ỷ rồng man 2, cương thiết hiệp 2, làm bữa tiệc hoa hạ những tiếng hét chói tai đó suýt chút nữa làm vỡ màng nhĩ Sử Mật Tư. Cái cảm giác rung động và chấn động đó, Sử Mật Tư vô thức nheo mắt lại, nhìn về phía khán đài dưới sân khấu. Nếu đủ quân số, lúc này hẳn phải đen nghịt người chen chúc nhau, ngay cả lối đi cũng phải chật kín người. Nhưng bây giờ, hình như có chút không đúng chỗ lắm. Hàng ghế đầu tiên, chỗ ngồi truyền thông, thưa thớt. Những phóng viên lẽ ra phải điền cùng nhấn nút chụp, lúc này lại có một nửa đang cúi đầu xem điện thoại di động, thậm chí có mấy người đang ghé sát hai nhau thì thầm, hoàn toàn không hướng ống kính về phía siêu sao trên đài, lại nhìn khu người hâm mộ. Đồng tử Sử Mật Tư bỗng nhiên co lại. Ghế trống, có rất nhiều ghế trống. Hiện trường lẽ ra phải chật kín, một vé khó cầu, bây giờ vậy mà trống ít nhất ba thành. Chuyện gì đang xảy ra? Giọng Anthony truyền đến từ bên cạnh, lời nói đã không còn vẻ thư thái như vừa rồi, người đâu? Chẳng phải nói báo danh đã kín chỗ rồi sao? Sao lại thiếu nhiều người như vậy? Trên trán người phụ trách tuyên truyền phát hành khu hoa hạ đầy mồ hôi lạnh. Trong hội trường hơi lạnh này, điều đó lộ ra vô cùng quái dị. Hắn lau mồ hôi, giọng run rẩy, "Không, không phải khống chế nhân số. Sử Mật Tư tiên sinh, Du Sổ tiên sinh là người đã rời đi." "Rời đi?" Sử Mật Tư cảm thấy mình vừa nghe được câu chuyện cười buồn cười nhất đời này, "Ngươi nói là, bọn hắn tốn công sức và vé đến hiện trường, rồi sau đó trước khoảnh khắc Đôn Nghị mặc giáp chiến bước ra. Rời đi? Giờ khắc này, ngươi không phải đang nói đùa lỗ bịch với ta đó chứ? Đi đâu? Gần đây chẳng lẽ có lấy đi gạ gạ đang bắt đầu biểu diễn?" Anthony chỉ vào những ghế trong kia, ngữ khí không mấy thiện ý. Người phụ trách nuốt nước bọt, ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn thẳng hai vị đại lao Hollywood. Tuy nhiên, chuyện này đối với hắn mà nói đã sớm được dự liệu. Bọn hắn đi Savage. Savage. Savage đang tổ chức tọa đàm. Sử Mật Tư giật lấy iPad. Trên màn hình là một bức ảnh hiện trường vừa mới gửi về. Đó là một phòng học bậc thang cũng không hào nhoáng hơn nơi này. Nhưng ở bên trong, người đông nghịt. Ngay cả lối đi, trên bệ cửa sổ cũng chật kín những gương mặt trẻ tuổi. Mà trên bục giảng trung tâm, không có siêu sao Hollywood mặc cơ giáp lộng lẫy nào, chỉ có một người đàn ông hoa hạ trẻ tuổi mặc câu phục thông thường, đang bắt tay với mấy thầy giáo giả tóc bạc hoa râm. Tiêu đề bức ảnh được viết bằng phông chữ lớn: Bắc Đại, Thanh Hoa, Bắc Hàng, Đại học Công nghiệp Cấp Nhị Tân liên hợp tọa đàm, Lý Hiên đạo diễn cùng các nhà khoa học đối thoại liên sao. Lý Hiên. Lý Hiên. Anthony dường như có chút ấn tượng, nhưng ấn tượng thật sự không nhiều lắm. Đạo diễn hoa hạ mà hắn có thể nhớ được chỉ có mấy người đỉnh cấp như Trương Nghệ Mưu, Trần Khải Ca đã nổi danh ở nước ngoài, những người khác đều quên hết. Chỉ có thể nói là nghe qua có chút ấn tượng. Nhưng Lý Hiên, đạo diễn hố đen tử thần. Sử Mật Tư híp mắt nói, một trong những đại đạo tinh anh nhất của hoa hạ. Tầm ảnh hưởng của hắn sao lại lớn đến mức này? Người biết? Ta biết. Trương Nghệ Mưu sở dĩ tới cầu cạnh lễ gần đã gì Entertainment chúng ta, cũng là bởi vì có một hậu bối đáng sợ đang truy đuổi. Ừm. Anthony cũng sững sờ. Phải biết, Trương Nghệ Mưu dù nói thế nào cũng là số một hoa hạ, có uy tín ảnh hưởng lực hoa hạ tuyệt đối đứng đầu. Hán. Sợ hai ư? Còn nữa phòng vé. Người phụ trách giơ một ngón tay, trong bầu không khí gượng gạo này tỏ vẻ cẩn thận từng ly từng tí. Phòng vé. Anthony nhíu mắt, số liệu ý rồng man 3, cương thiết hiệp 3, hẳn vẫn là đứng đầu chứ. Mặc kệ người đi đâu, tiền bạc nên thành thật. Người phụ trách không nói, chỉ lặng lẽ mở ứng dụng phòng vé thời gian thực trên iPad. Sử Mật Tư và Anthony dưới người tới. Hai người xứng lại. Trên màn hình, ở vị trí hạng nhất, không còn là biểu tượng mũ giáp màu đỏ quen thuộc kia, mà là một tấm áp phích hố đen đen như mực, thâm thúy. Tên tiếng Trung, hố đen tử thần. Tốc độ tăng trưởng phòng vé thời gian thực, bạo. Chương 455, sự chú mục đến từ Hollywood 2, chương 455, sự chú mục đến từ Hollywood. Điều này là không thể. Anthony nhìn chằm chằm mấy chữ đó, ngón tay quẹt mạnh trên màn hình, đó là phim hoa ngữ. Đó là khoa học viễn tưởng cứng. Loại đề tài này ở Bắc Mỹ còn phải dựa vào nổ lạn, ở mảnh đất này. Làm sao có người xem được? Nhưng mà, Sử Mật Tư nhìn xuống dòng liên tiếp tìm kiếm thịnh hành phía dưới. Không cần ôn hòa đi vào cái đêm đó. Lý Hiên, cho Trung Quốc thanh niên biện báo giao thông. Đài Thiên Văn Quốc gia thuộc Viện Khoa học Trung ương gửi lời cảm ơn hố đen tử thần. Mỗi một dòng phía sau đều đi kèm chữ bạo. Bọn hắn dù không hiểu chữ Hán, nhưng con số phòng vé thì bọn hắn đọc được. Tổng phòng vé hoa hạ của Y Rồng Man 3, Cương Thiết Hiệp 3, 600 triệu. Tổng phòng vé hoa hạ của Trường Thành, 340 triệu. Tổng phòng vé của hố đen tử thần, 550 triệu. Gần như sắp bắt kịp Y Rồng Man 3, Cương Thiết Hiệp 3. Lý Hiên. Lúc này, Anthony rủ sổ đến từ mạ và sở tiểu Điểu, lần đầu tiên nhận ra, lúc mình không hề hay biết, hoa hạ có một đạo diễn, quật khởi như một ngôi sao chổi. Thậm chí, độc bá. Lúc này, thành tích phòng vé và thành tích dư luận đã được xác định. Sau khi kết thúc hoạt động ở Bắc Đại, Lý Hiên cũng trở về nhà, nằm trên chiếc đệm cao su của giường lớn thư thái, mềm mại. Đương nhiên, ngoài lớp đệm cao su của giường lớn, còn có thứ mềm mại hơn ở bên gối. Thứ mềm mại này, đương nhiên là cô gái. Nhìn cô gái ôn hương nhuyễn ngọc bên cạnh, mặc váy ngủ ren đục lỗ. Dù là mùa đông, trong phòng có hơi ấm, vẫn có thể mặc mát mẻ. Bộ quần tất giữ ấm màu đen mỏng kéo đến mẹ đùi, khiến Lý Hiên rất khó nhịn được hai tay của hắn, không đi vén lên xem sự mờ ảo bên trong, đi cảm nhận sự trơn trượt và trắng non đáng kinh ngạc kia. Hay là làm một hiệp, ngươi liền không mệt mỏi sao? Lúc này Lưu Diệp Phi cũng có chút đỏ mặt nhìn Lý Hiên, ngươi vừa mới hoàn thành hoạt động trở về, cơ thể của ta rất tốt, điểm thuộc tính nhiều năm như vậy không phải là tăng vô ích. Huống chi bây giờ còn có Khổng Minh Miếu những thần tượng này, hàng năm có thể kéo dài tăng thêm điểm thuộc tính cho hắn. Ngoại trừ phần thưởng cuối cùng, đa phần nhu cầu cơ bản đã viên mãn. Tiền tài. Đừng nói hố đen tử thần này bây giờ dự kiến có thể vượt 10 ức phòng vé, còn có nguồn tiền mặt lợi nhuận đều đặn, Hoa Nghị huynh đệ. Cho dù không nắm giữ những thứ này, hắn cũng có hộ khẩu bất bình, bất động sản, tài sản xe cộ. Sở hữu một người yêu xinh đẹp như vậy, hiểu rõ hắn, ủng hộ hắn. Và bây giờ tại Hoa Nghị huynh đệ, hắn càng là một tồn tại như giáo phụ. Đã đi đến một cảnh giới không ai không phục. Ngay trong hoàn cảnh này, viên mãn. Lý Hiên lúc này quay đầu nhìn lại cuộc đời đã qua của mình. Khởi đầu sơ khai, muốn trở thành một diễn viên chính thức, muốn có cảnh quay, muốn có thịt trong bữa ăn hàng ngày. Cho đến về sau muốn nổi danh, muốn làm đại minh tinh. Rồi đến là muốn lên đỉnh, muốn đi đến một đỉnh cao, muốn đi đến phía dưới ánh đèn của người đứng đầu nhất. Cùng nhau đi tới, từng bước quay đầu, từng bước một. Cuối cùng chính là chính mình hiện tại. Một người đã có rất nhiều thứ, đã viên mãn mình. Theo lý thuyết, đến bây giờ hẳn là đã không còn chuyện gì tiếc nuối. Mục tiêu bây giờ chỉ còn lại cải thiên hoán địa, chỉ còn lại xông ra biên giới. Nhưng chỉ là những thứ đó đã không liên quan nhiều đến cuộc sống của hắn. Đã đạt đến điều kiện sống vô cùng tốt. Quay đầu lại, hắn đã có tất cả. Có một cuộc đời gần như hoàn mỹ, không có bất kỳ tiếc nuối nào, chỉ còn lại mộng tưởng và phần thưởng cuối cùng. Thế nhưng những thứ đó còn có bao nhiêu quan hệ lớn với hắn đâu? Cho dù không hoàn thành, cho dù thất bại, hắn bây giờ cũng không có thiếu sót gì. Ý nghĩa cuộc sống cũng không nhất thiết phải đi đến tận tốt tận hoàn mỹ. Ta dự định làm xong địa cầu lưu lạc, lang thang địa cầu, rồi sẽ nghỉ ngơi một thời gian. Ừm. Lưu Diệp Phi lúc này nhẹ nhàng nói, khi đó phải nghỉ ngơi lâu hơn một chút mới được. Nhìn suốt nhiều năm như vậy, Lý Hiên chưa từng dừng lại. Là bạn đời, cô cũng rất đau lòng. Dù biết đó là mộng tưởng, đó là hy vọng, nhưng đau lòng thì vẫn là đau lòng, không liên quan gì đến những thứ khác bên ngoài. Và bây giờ Lý Hiên đã đạt được thành tựu như vậy, Lưu Diệp Phi cũng cảm thấy rất vui, rất tự hào, nhưng đồng thời cũng muốn dừng lại chuyện này. Ngừng một chút, nghỉ ngơi một chút, đừng để cho hắn mệt mỏi đến hỏng. Mộng tưởng chính là một thứ rất thần kỳ, bất kể nó đến từ đâu, có đôi khi dù mình muốn dừng lại, nhưng nhìn thấy mộng tưởng lấp lánh của người khác, cũng đồng thời đang khích lệ mình. Cùng nhau đi tới có rất nhiều người, có người đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau, có người tương phản là đối lập, mà có người thì giúp đỡ mình, để cho mình trưởng thành. Một số người này, bọn hắn liền có thể trở thành động lực sau cùng. Cho nên trong khoảng thời gian này ta phải nuôi tinh xúc duệ, đi vì mục tiêu cuối cùng giai đoạn nhân sinh của ta, đi nuôi dưỡng tinh lực đi đem địa cầu lưu lạc cho quay ra. Cho nên ngươi không muốn phụ lòng kỳ vọng của bọn hắn. Cho dù là kẻ địch của ngươi, bọn hắn cũng đồng thời đang chú ý ngươi. Cho dù thua ngươi tất cả, cũng muốn nhìn xem ngươi, ôm ấp hy vọng không ngừng đi lên đỉnh phong. Lưu Diệp Phi lúc này nói nhỏ bên tai Lý Hiên, nhưng ngươi chung quy là chính ngươi. Đúng vậy nha, ta chung quy là chính ta. Cho dù ta phải gánh vác tất cả của người khác, đó cũng là bởi vì tự ta muốn làm như vậy, là bởi vì ta nguyện ý, cho nên mới có thể thuận tiện đi gánh vác những thứ đó. Điểm này ta vẫn rất rõ ràng. Động lực nguyên thủy nhất vẫn luôn là chính ta. Chỉ là mọi người tính cả phần đó, tất cả mọi người đều tới cùng nhau chứng kiến điểm này. Vì thế ta tại năm sau liền muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, đem tinh khí thần của mình dưỡng tốt, đi quay xong bộ phim hệ liệt cuối cùng có thể muốn quay trong giai đoạn một nhân sinh của ta này. Đều nói người đàn ông lúc lập thân lập nghiệp là lấp lánh nhất. Lưu Diệp Phi quả nhiên đồng tình với quan điểm này. Lý Ca trước mắt liền lấp lánh vô cùng. Mặc dù hắn trước đây vẫn luôn rất lấp lánh, nhưng lần này càng là như thế. Tiếp đó, Lý Hiên cũng rất thành thật nhìn cô. Vậy nếu không, làm một hiệp. Lưu Diệp Phi, ngươi có phải cố ý chờ ta ở đây không? Cũng không phải. Lý Hiên lúc này ánh mắt lấp lóe. Ta không phải, ta không có. Ba lần phủ nhận. Nhưng lúc này Lưu Diệp Phi lại hơi đỏ mặt. Ghét. Tiếp đó cúi đầu, ngồi thẳng người. Lý Hiên ngạc nhiên, trầm mặc, ngẩng đầu. Hô.